Chương 1459, luyện hóa bất diệt giáp. Rốt cục, ở lần thứ 23 sau khi phá rồi dựng lại thời điểm, Trần Viễn thành công chạm tới bất diệt giáp. Cường hóa điểm cũng tiêu hao 23 triệu. Keng. Đo lường đến cao duy vũ trụ phòng ngự hộ giáp một cái, này hộ giáp trước mặt trạng thái tồn tại tổn hại, không cách nào vận hành bình thường, có thể tiêu hao 1 tỷ cường hóa điểm, chữa trị đến trạng thái hoàn chỉnh. Chữa trị sau, trận chiến này giáp có thể biến hóa vì là 6 loại hình thái: chiến giáp, chiến hạm, chiến thương, chiến pháo, chiến dược, chiến lũy. Tổn hại trạng thái, chiến giáp phòng ngự công năng chỉ có thể duy trì vốn có sức phòng ngự 1/10, 1 tỷ. Ngươi vẫn là giết ta đi, không có. Trần Viễn vây vây tay, trực tiếp không nói gì. Keng. Đo lường đến ký chủ trước mặt cường hóa điểm ngạch trống không đủ, không cách nào chữa trị. Kiến nghị ký chủ sử dụng ngàn vạn cường hóa điểm, tiến hành cơ sở chữa trị, đồng thời khiến luyện hóa nhận chủ. Cái kia cơ sở chữa trị sau, bất diệt giáp phòng ngự công năng có thể khôi phục lại bao nhiêu? Sức phòng ngự duy trì vốn có bất biến, nhưng có thể khôi phục tự động co rúm công năng, mà trận chiến này giáp mặc vào sau, sẽ cùng thân thể trực tiếp dung hợp, không cách nào cởi. Đây chính là cơ sở chữa trị. Vậy ngươi chữa trị cái len sợi. Keng. Nhắc nhở, bất diệt giáp tự động co rút lại công năng chữa trị sau, có thể co rút lại thành ký chủ trên cánh tay một cái hình xăm, hơi suy nghĩ, chiến giáp liền sẽ tự động phụ thể, sử dụng lên gặp càng thêm thuận tiện. Vậy ta nếu như không sử dụng cường hóa điểm, luyện hóa bất diệt giáp đại khái cần thời gian bao lâu? Keng. Dự tính ký chủ luyện hóa trận chiến này giáp, cần 10 vạn năm. Vậy còn là tăng nhanh tốc độ luyện hóa đi. Keng. Gia tốc luyện hóa bất diệt giáp, cần khấu trừ ký chủ ngàn vạn cường hóa điểm, xin hỏi ký chủ có hay không xác định luyện hóa? Xác định. Keng. Khấu trừ ký chủ 10 triệu cường hóa điểm, ký chủ trước mặt còn lại cường hóa điểm 33560000 điểm. Keng. Xin chờ một chút. Cao duy vũ trụ chiến giáp cơ sở chữa trị cùng luyện hóa, khả năng cần kéo dài đại khái thời gian 15 ngày, trong lúc này, ký chủ chỉ có thể nằm ở tại chỗ bất động trạng thái. Keng. Luyện hóa bên trong. Trần Viễn không nghĩ đến lần này liền hệ thống luyện hóa tốc độ đều biến chậm. Xem ra bộ chiến giáp này sát thực bất phàm. Chính là không biết chỉ còn dư lại 1/10 sức phòng ngự, đến cùng còn sót lại bao nhiêu. Keng. Bất diệt giáp có hấp thu đối phương sức mạnh công kích, chuyển hóa thành tự thân năng lượng công năng, bị công kích càng nhiều, chuyển hóa năng lượng cũng là càng nhiều. Mà bất diệt giáp có thể cắt giảm vũ trụ đỉnh cao thần chủ trở xuống, bất kỳ vũ trụ cường giả 90% sức mạnh công kích. Như thế biến thái, nay chẳng phải là chịu đòn liền trở nên mạnh mẽ, ta muốn tìm cái vũ trụ thần hoàng đem ta một trận đánh no đòn, cái kia không phải thực lực tu vi trả sát sửa tăng lên. Hơn nữa chỉ dùng chịu đựng 10% lực công kích. Thời gian loáng một cái, liền đi qua nửa tháng. Lúc này, thần chủ bí cảnh lối vào nơi, Bạch Hoàng cự thú hầu như dùng tốc độ khó mà tin nổi. Phối hợp thời gian tôn giảm 1000 lần gia tốc thời gian, nó hầu như chỉ tiêu tốn thời gian nửa tháng, cũng đã thành công lĩnh ngộ 6.992 cái quá cổ thần văn. Khoảng cách hoàn toàn tìm hiểu khối này tạo hóa thần bàn mảnh vỡ, chỉ kém cuối cùng 8 cái. Mà Bạch Hoàng cự thú tại đây 100 triệu năm, từng có không ít kỳ ngộ, vì lẽ đó nó tổng cộng tìm hiểu sắp tới hơn 3 vạn cái quá cổ thần văn. Mặc kệ là tu vi đẳng cấp, pháp tắc lĩnh ngộ, thần quốc thế giới, thần thông công pháp, huyết thống thân thể, vẫn là quá cổ thần văn lĩnh ngộ, nó hầu như tất cả đều đạt đến vũ trụ thần hoàng bên trong đỉnh cấp trạng thái. Phổ thông vũ trụ thần hoàng căn bản là không có cách cùng với đánh đồng với nhau. Nếu không là nó tuổi thọ chỉ có 100 triệu năm, đã sắp đại nạn sắp tới, liền ngay cả bổ sung tuổi thọ thần dược cũng không cách nào dành cho quá nhiều trợ giúp. Nó làm sao đến mức đi đoạt xác vũ trụ các tộc thiên tiêu? Dựa theo bình thường vũ trụ thần hoàng tuổi thọ mà nói, nó thực toán tuổi trẻ 100 triệu năm tuổi thọ, ở vũ trụ thần hoàng cái này cấp bậc bên trong, khả năng nhân sinh vừa mới bắt đầu. Dù sao coi như là thần hoàng nhất giai cường giả, đều có 2 tỷ năm tuổi thọ. Nếu nó thật có thể sống tới 10 tỷ năm, nó có niềm tin rất lớn đột phá thần vũ trụ chủ cảnh giới. Đáng tiếc ta thánh tộc vì là thiên địa bất dung, không chỉ có tuổi thọ tiêu hao cực nhanh, hơn nữa còn bị vũ trụ các tộc cửu thị chán ghét. Nếu không là bộ tộc ta thiên tiêu xuất hiện lớp lớp, lại có 5 vị thần vũ trụ chủ tọa chấn, nô dịch không ít thiên tiêu chủng tộc chuyên môn vì ta thánh tộc cung cấp ký sinh thể xác, sợ là sớm đã bị diệt tuyệt. Ở ngàn lần gia tốc thời gian dưới, nhiều nhất nửa ngày, bổn hoàng liền có thể đem những này thái cổ thần văn hoàn toàn tìm hiểu. Trần Viễn, ngươi cho bổn hoàng chờ, lần này ngươi trốn không thoát. Nửa ngày sau, chỉ thấy Bạch Hoàng cự thú phía sau càng đầy đủ bùng nổ ra 37.000 đạo thái cổ thần văn dấu ấn, khí tức kinh khủng, thật là làm người sợ hãi. Cái kia cố trí cường vô địch thần hoàng như thế, đệ tư đồ không kiêng dè không thôi. Sau đó, Bạch Hoàng cự thú ở dưới con mắt mọi người, trực tiếp xuyên vào thần chủ kết giới cấm chế bên trong. Nó quanh thân sáng lên 7000 thái cổ thần văn dấu ấn, cùng thần chủ cấm chế kết giới trên thần văn lẫn nhau dung hợp, không có bất kỳ ngăn cản. Bạch Hoàng cự thú rốt cục thành công tiến vào nhập thần chủ bí tàng bên trong. Tình cảnh này, đệ tư đồ không đấu kỵ không lứt. Nếu như ta có thể thôn phệ Bạch Hoàng linh hồn, tiếp quản nó thần quốc thế giới, thu được nó suốt đời tu vi kinh nghiệm, ta thực lực tu vi e sợ có thể trong thời gian ngắn nhất đạt đến vũ trụ thần hoàng đỉnh cao cảnh giới. Chỉ ít có thể tiết kiệm mấy ngàn vạn năm khổ tu. Chỉ tiếc ta căn bản không phải là đối thủ của nó, có điều nó thành công đoạt xác Trần Viễn tiểu nhi sau khi gặp có một đoạn phi thường ngắn ngủi suy yếu kỳ. Mới vừa đoạt xác, thân thể cùng linh hồn còn chưa triệt để dung hợp, từ bỏ thần hoàng đỉnh cao thể xác, nó tu vi đẳng cấp sẽ nhanh chóng rơi xuống đến cùng Trần Viễn trước mặt thực lực cách biệt không có mấy cảnh giới, cũng chính là bá chủ thập giai khoảng chừng, trái phải. Cái này suy yếu kỳ sẽ kéo dài 1 năm đến 10 năm. Nếu như ta có thể ở trong vòng nửa năm tiến vào thần chủ bí cảnh, vừa vận Bạch Hoàng đoạt xác thành công, nằm ở suy yếu kỳ, ta như có thể đưa nó chém giết, thôn phệ linh hồn của hắn tu vi, nó sở hữu nhu tính đều sẽ vì ta làm công. Có điều Bạch Hoàng cáo giả, khẳng định có lưu lại hậu chiêu, muốn thành công đem thôn phệ, e sợ vẫn cần tìm kiếm ngoại viện trợ giúp mới được. Tư đồ không nghĩ như vậy nói. Ha ha ha, đây chính là thần chủ bí cảnh sao? Bổn hoàng rốt cục đi vào. Phong thần ấn, ra. Cho ta phong. Chỉ thấy Bạch Hoàng cự thú phun ra một cái cấp 9 văn minh nơi sơ đẳng thần khí. Nay thần khí tuy rằng chỉ là sơ đẳng, nhưng đạt đến cấp 9 văn minh thần khí cấp bậc, tự nhiên không giống người thường. Nay ấn vừa ra, phong tỏa thiên địa, không chỉ có đem thần chủ bí tàng lối vào đóng chặt hoàn toàn, đồng thời liền bí tàng thế giới hàng rào không gian cũng gia tăng vài tầng. Cho dù pháp tắc không gian lĩnh ngộ được tầng thứ 7 cường giả, cũng đừng nghĩ từ người thần chủ này bí tàng bên trong qua lại đi ra ngoài. Có phong thần ấn trấn áp, mặc dù loài người có đồng cấp vũ trụ thần hoàng giáng lâm, cũng đừng muốn tiến vào người thần chủ này bí tàng. Bạch Hoàng cự thú không tiếc lấy ra cấp 9 văn minh bản mệnh thần khí, trực tiếp lên một cái song trọng bảo hiểm. Người khác không vào được, Trần Viễn tiểu nhi cũng trốn không ra, lần này có thể an tâm đoạt xác, cũng chậm rãi vượt qua suy yếu kỳ. Chuyến hay tháng 7. Chương 1460, tháp thời quan đây. Có thần chủ bí tàng thành tựu tấm chắn thiên nhiên. Bản thân muốn đi vào, liên độ khó cực cao, tìm hiểu thái cổ thần văn cũng tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Hơn nữa Bạch Hoàng lấy thần quốc thế giới lực lượng, che đậy toàn bộ hệ mặt trời. Bây giờ lại lấy phong thần ấn, phong tỏa bí cảnh thế giới. Chuẩn xác mà nói, thực là tầng 3 bảo hiểm. Không có chỗ nào so với thần chủ bí tàng càng thêm an toàn đoạt sắc Trần Viễn sau khi, nhiều nhất 10 năm, nó liền có thể vượt qua suy yếu kỳ. Hơn nữa đừng quên, nơi này nhưng là thời gian thần chủ lưu lại bí tàng thế giới. Nếu như có thể lấy được đến thời kỳ thái cổ, thời gian thần chủ uy trấn vũ trụ thành danh thần khí, tháp thời quang. Nó vượt qua suy yếu kỳ thời gian gặp giảm mạnh. Như có thể mở ra tháp thời quang vạn lần gia tốc thời gian, nó chỉ cần mấy ngày, liền có thể hoàn mỹ vượt qua suy yếu kỳ. Đang lúc này, một đạo thần hư không niệm trực tiếp giáng lâm ở Bạch Hoàng trước mặt. Chúc mừng ngươi, tuổi trẻ Bạch Hoàng cự thú, thành tựu cái thứ 3 tiến vào bản chủ bí tàng thế giới tồn tại, ngươi có thể thu được một phần bản đồ. Ta tại đây thần quốc bí cảnh bên trong, tổng cộng lưu lại 3 cái cấp 9 văn minh thần khí, phân biệt là tháp thời quang, tạo hóa châu, bất diệt giáp, cùng với mấy chục kiện cấp 8 văn minh thần khí, còn có bản chủ 10 tỷ năm tu luyện, lưu lại truyền thừa bí tịch. Những thứ đồ này tất cả đều phân tán ở bí cảnh thế giới các nơi, có thể không thu được, đều nhờ tự thân cơ duyên. Chỉ có 3 người đứng đầu tiến vào thần chủ bí cảnh sinh linh, mới có thể thu được bản chủ lưu lại nhắc nhở, ngươi là cái cuối cùng, đồng thời thực lực cũng là mạnh nhất một cái. Có thể ngươi đem có hy vọng nhất kế thừa bản chủ y bát, ngươi đối với pháp tắc thời gian thiên phú, sát thực thiên phú dị bẩm. Thời gian thần chủ tàn ảnh, khá là khen ngợi gật gật đầu. Có thể bị thời gian thần chủ như vậy thái cổ đại năng khen, mặc dù chỉ là một đạo tàn ảnh, Bạch Hoàng cũng cảm thấy khá là vinh hạnh, đồng thời nội tâm càng thêm nhận định người thần chủ này bí tàng, chính là vì nó chuẩn bị. Khả năng có rất ít người biết. Bạch Hoàng cự thú thiên phú dị bẩm, ở ngăn ngắn 100 triệu năm thời gian bên trong, nó ngoại trừ đem linh hồn pháp tắc tu luyện đến tầng thứ 7 cảnh giới đại viên mãn, nó còn đem hủy diệt pháp tắc tu luyện đến tầng thứ 7 50%. Pháp tắc không gian tu luyện đến tầng thứ 6 viên mãn. Pháp tắc thời gian tu luyện đến tầng thứ 7 60%. Kim chi pháp tắc tu luyện đến tầng thứ 6 viên mãn. Mộc chi pháp tắc tu luyện đến tầng thứ 6 đại viên mãn. Thủy chi pháp tắc tu luyện đến tầng thứ 6 đại viên mãn. Hỏa chi pháp tắc tu luyện đến tầng thứ 6 đại viên mãn. Thổ chi pháp tắc tu luyện đến tầng thứ 6 đại viên mãn. Trước nó chưa từng có ở hắn vũ trụ cường giả trước mặt, bày ra quá nó đối với pháp tắc thời gian thiên phú. Chỉ là vì bảo lưu lá bài tẩy. Dù sao cái này cấp bậc cường giả, nếu như không chừa chút lá bài tẩy thủ đoạn, xác thực cũng không còn gì để nói. Nguyên lai cấp 9 văn minh chí cao thần khí tháp thời quang, thật sự tại đây bí cảnh thế giới ở trong. Ngoại trừ tháp thời quang, còn có thời kỳ thái cổ, uy trấn vũ trụ tạo hóa châu, bất diệt giáp. Ha ha ha, như bổn hoàng có thể được này 3 cái cấp 9 văn minh chí cao thần khí, hơn nữa thời gian thần chủ công pháp truyền thừa, tương lai lo gì không thể chứng đạo thần vũ trụ chủ vị trí. Thậm chí không hẳn không thể trong tương lai một ngày nào đó, đang đỉnh vũ trụ 10 đại cường giả vị trí. Ha ha ha ha ha, bổn hoàng số mệnh cơ duyên rốt cục đến rồi. Chỉ là người thần chủ này bí tàng bên trong, bổn hoàng lại là cái thứ 3 tiến vào. Ngoại trừ một cái Trần Viễn là ở nửa tháng trước tiến vào, còn có một cái là ai? Bạch Hoàng nội tâm trong nháy mắt bắt đầu cảnh giác lên. Nếu như người này cũng là một tên vũ trụ thần hoàng, hoặc là từ lâu tiến vào thần chủ bí nút bên trong, nói không chắc đã thu được trọng yếu cơ duyên. Nhưng bất luận làm sao, này 3 cái chí cao thần khí đều phải là nó. Chẳng buồn hoàng người chết. Bạch Hoàng cự thú cầm bản đồ, trong nháy mắt hóa thành một vệt sáng, hướng về trong địa đồ, tháp thời quang vị trí hư không bỏ chạy. Trước tiên đi luyện hóa tháp thời quang, buồn hoàng đã sớm đem pháp tắc thời gian lĩnh ngộ được tầng thứ 7 60% cảnh giới, pháp tắc thời gian lĩnh ngộ trình độ cực cao. Đối với luyện hóa tháp thời quang lẽ ra có thể đưa đến tác dụng lớn vô cùng. Hơn nữa bổn hoàng nếu như không có đoán sai, cái kia Trần Viễn tiểu nhi tiến vào thần chủ bí tàng trạm thứ nhất, có thể liền sẽ đi tháp thời quang tìm kiếm cơ duyên. Lấy hắn 3 chủ cấp tu vi, cũng đã từng bày ra tầng thứ 4 pháp tắc thời gian lực lượng, không cái mười mấy vạn năm luyện hóa, đường hồng chia sẻ cấp 9 văn minh chí cao thần khí, cũng có thể tóm gọn. Bạch Hoàng mang theo tâm tình kích động, lấy hắn vũ trụ thần hoàng đỉnh cao thực lực tu vi, hầu như trong chốc lát, liền ngang qua vài tỷ km khoảng cách đến tháp thời quang đã từng vị trí. Nó cẩn thận liếc mắt nhìn bản đồ. Khổng lồ thân niệm, trong nháy mắt bao phủ đến mấy trăm triệu bên trong có hơn. Không sai a, chính là chỗ này a. Lẽ nào bản đồ xuất hiện sai lầm? Vẫn là bổn hoàng tìm kiếm vị trí không đúng. Nhưng là không lý do à, bổn hoàng chính là dựa theo bản đồ đánh dấu đi a, này bên trong sơn mạch đều xứng đáng, vì sao không gặp tháp thời quang? Lẽ nào? Bạch Hoàng to lớn thú mặt nhất thời một mảnh tái nhợt. Pháp tắc thời gian chi, thời gian hình ảnh. Hồi tưởng, ở pháp tắc thời gian ảnh hưởng, chỉ thấy cái kia trong hư không, đột nhiên xuất hiện một đạo chiếu lại hình ảnh. Này không phải thời gian chạy ngược, bởi vì thời gian chạy ngược muốn trả giá cực đánh đổi nặng nề, đây chỉ là lợi dụng pháp tắc thời gian, đem vùng không gian này bên trong đã từng chuyện đã xảy ra, bồi thường tố đi ra. Loại kỹ năng này, cần thiết chịu đựng pháp tắc thời gian phản vệ, cơ bản có thể bỏ qua không tính. Rất nhanh, Cái kia trong hư không hình ảnh chiếu lại đến nửa tháng trước đây. Nơi này có một tòa lên đến 1.8 tỷ mét siêu cấp cự tháp đem không gian chung quanh bao phủ ra một vùng không thời gian loạn lưu. Khủng bố cấp 9 văn minh thần khí khí tức, uy chấn hoàn vũ. Mà ngay ở một ngày này, một tên đẹp trai bất phàm người thanh niên trẻ, giáng lâm đến tháp thời quang trước. Hắn đi vào tháp thời quang đồng thời vẹn vẹn chỉ bỏ ra một ngày, liền lấy đi tháp thời quang. Chuyện này, loài người Trần Viễn đã thu được tháp thời quang nhận chủ sao? Tiểu tử này như vậy thấp thực lực tu vi, dựa vào cái gì có thể trong thời gian ngắn như vậy để tháp thời quang nhận chủ? Có bí mật, này nhân tộc Trần Viễn, e sợ trên người còn có bí mật lớn, cơ duyên lớn. Được, rất tốt, ngươi vượt nhưng đã luyện hóa tháp thời quang, bổn hoàng đúng là thiếu một phiên phiền phức. Chờ đoạt sát thành công, trên người ngươi sở hữu cơ duyên thần khí đều là bổn hoàng. Bạch Hoàng trong ánh mắt mang theo trước nay chưa từng có tham lam, đồng thời càng phát giác lần này hành động hết sức sáng suốt, đồng thời thời cơ cũng rất tốt. Nếu như đợi thêm một quãng thời gian, nay Trần Viễn nắm giữ tháp thời quang, hơn nữa thời gian thần chủ truyền thừa, thực lực tăng lên tốc độ, tất nhiên sẽ nhanh đến có 102 trình độ, đến thời điểm đoạt sát khả năng sẽ không có đơn giản như vậy. Cũng may là Trần Viễn hiện tại thực lực tu vi còn chưa cao, hắn tựa hồ đột phá tôn giả cấp. Có điều tôn giả cấp càng tốt hơn, như vậy đoạt sát thời gian, hắn cũng có thể chịu đựng bổn hoàng càng mạnh hơn lực lượng linh hồn, bổn hoàng từ suy yếu kỳ khôi phục thời gian cũng sẽ càng ngắn hơn. Chương 1461, không thể buông tha. Tháp thời quang, tạo hóa châu, bất diệt giáp. Bổn hoàng nếu được thần chủ nhắc nhở, nói vậy cái kia Trần Viễn tiểu nhi, tất nhiên cũng được nhắc nhở, đối mặt ba cái cấp 9 văn minh chí cao thần khí, không có ai gặp không động tâm. Bổn hoàng đoán không có sai, vậy nhân tộc Trần Viễn xác thực đến rồi tháp thời quang, hơn nữa là ở nửa tháng trước đây, khi đó hắn mới vừa tiến vào, nói cách khác, hắn chạm thứ nhất đúng là đến tháp thời quang. Hắn luyện hóa tháp thời quang sau đó, tất nhiên sẽ đi tìm tạo hóa châu cùng bất diệt giáp. Này bí cảnh thế giới lại lớn như vậy, bổn hoàng gặp phải hắn là chuyện sớm hay muộn. Một niệm đến đây, Bạch Hoàng lại lần nữa hóa thành một đạo đột quang, hướng về tạo hóa châu bản đồ đánh dấu khu vực bay trốn đi. Tạo hóa châu, nắm giữ đoạt thiên địa tạo hóa uy năng, muốn luyện hóa cũng tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Có điều này thần châu trải qua vô số 5 năm tháng, định nhưng đã sinh ra châu linh, nếu là châu linh đồng ý nhận chủ, luyện hóa lên liền sẽ trở nên dễ dàng rất nhiều. Rất nhanh, Bạch Hoàng dựa theo bản đồ vị trí, rốt cuộc tìm được tạo hóa châu. Cũng còn tốt, lần này không có nhào cái không. Cái kia thần châu sừng sững với bầu trời đỉnh chót, khác nào một viên cấp 3 văn minh hành tinh bình thường khổng lồ. Tỏa ra khủng bố thôn vệ chi lực, hiển nhiên chính đang cướp đoạt thiên địa tạo hóa. Bạch Hoàng đang chuẩn bị lên đường giáng lâm ở tạo hóa châu trên, đột nhiên, cái kia to lớn tạo hóa thần châu, đông nhiên bắn mạnh ra ngàn tỷ trượng che trời thần mang. Vô cùng vô tận ánh sáng thần thánh bắn mạnh mà ra. Tạo hóa lực lượng ầm ầm bao phủ. Một giây sau, này viên so với phổ thông ngôi sao còn muốn to lớn hạt châu, ầm ầm bắt đầu chấn động lên. Chợt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thu nhỏ lại. Cùng lúc đó, chỉ thấy một tên người mặc bạch y tuyệt mỹ nữ tử, mở hai tay ra, tắm rửa vô cùng vô tận tạo hóa lực lượng. Nương theo vô cùng tạo hóa lực lượng tràn vào, nàng một thân khí thế mạnh mẽ, bắt đầu điên cuồng tăng vọt, liên tục tăng lên. Thần hoàng nhất giai, thần hoàng nhị giai, thần hoàng tam giai, thần hoàng thất giai. Mãi cho đến nàng đột phá vũ trụ thần hoàng thất giai, này cô vô cùng tạo hóa lực lượng rót vào, mới rốt cục dừng lại. Bạch Hoàng cự thú xem con người đều đỏ. Mẹ tôi, nhiều như vậy tạo hóa lực lượng, lại rót vào ở một cái rác rưởi nhân loại tôn giả trên người, quả thực chính là lãng phí. Nếu là do bổn hoàng luyện hóa tạo hóa châu, thu được tạo hóa châu ngàn tỷ năm tích lũy tạo hóa lực lượng, nói không chắc có cơ hội dò xét đến thần vũ trụ chủ ngưỡng cửa. Mẹ nó ngươi đập lớn, liền ngươi cái quái gì vậy, một nhân tộc rất rưởi, cũng xứng nắm giữ tạo hóa châu. Tuyệt thế chí bảo, nên có người có tài mới chiếm được. Đem ra ba ngươi. Lúc này, Lâm Thư Đồng rốt cục hoàn toàn luyện hóa tạo hóa châu, đồng thời thu được ngàn tỷ năm tạo hóa lực lượng có đỉnh. Trong lòng nàng thật vất vả thở phào nhẹ nhõm. Nghĩ đợt này rốt cục luyện hóa, sinh mệnh đẳng cấp lại một lần nữa phát sinh căn bản tính lột xác, nên đã vô cùng mạnh mẽ, cũng rốt cục có tư cách rời đi nơi quỷ quái này. Nhưng ai biết nàng mới vừa thu được tự do, xông tới mặt liền có một đầu hình thể to lớn, toàn thân trắng như tuyết, lưng mọc hai cánh, mọc ra sáu con móng vuốt khổng lồ khủng bố cự thú. Đột nhiên hướng nàng phun ra một cái hủy diệt xạ tuyến, không khí ngột ngạt làm người nghẹt thở. Tất cả những thứ này chỉ phát sinh ở trong chớp mắt. Lâm Thư Đồng căn bản không phản ứng kịp, mặc dù nàng phản ứng lại, cũng không cách nào tách ra này khủng bố hủy diệt xạ tuyến. Ngay ở này thế ngàn cân treo sợi tóc, tạo hóa châu ầm ầm lại lần nữa lớn lên, che ở Lâm Thư Đồng trước người. Khủng bố sức mạnh hủy diệt bị tạo hóa châu trong nháy mắt tiêu hóa, cũng không có cho Lâm Thư Đồng tạo thành vết thương chí mạng. Trốn, mau mau trốn, ngươi không phải là đối thủ của nó. Tạo hóa châu linh mau mau ở Lâm Thư Đồng linh hồn biển ý thức hô. Tựa hồ mới vừa chống đối cái kia một đòn, để châu linh hư nhược rồi mấy phần. Tạo hóa châu quả nhiên bất phàm, một cái nho nhỏ thần hoàng thất giai, vẫn không có bất kỳ kinh nghiệm chiến đấu, lại dựa vào thần châu hộ thể, liền ngăn trở bổn hoàng hung hăng một đòn. Nhưng ngươi kinh nghiệm chiến đấu quá chênh lệch, kém đến bổn hoàng cho dù thần hoàng tam giai, cũng có thể đem ngươi nghiền ép. Bạch Hoàng cự thú xem thường cười gằn. Vẹn vẹn chỉ là mới vừa một đòn, nó liền biết nhân loại trước mắt nữ tử, chỉ có một thân thực lực tu vi, nhưng cũng là cái chiến năm cặn bã. Có cấp 9 văn minh chí cao thần khí ở tay, cũng là cái rất rưỡi. Liên loại này thần hoàng thất giai, nó một cái có thể đánh 1000 cái. Vèo. Lâm Thư Đồng tuy không kinh nghiệm chiến đấu, thế nhưng thực lực đạt đến cái này cấp bậc, chạy trốn tốc độ vẫn là rất nhanh. Chỉ thấy nàng thân hình hóa thành một đạo tàn ảnh, trong nháy mắt dùng tốc độ khó mà tin nổi hướng về xa xa bỏ chạy. Hừ, muốn chạy, người chạy thoát sao? Pháp tắc không gian chi, hư không xích sắt, cho ta phong. Bạch Hoàng ánh mắt ngưng lại, chỉ thấy ngàn tỷ giảm hư không trong nháy mắt hóa thành một khối sắt bản. Liền ngay cả không khí đều phảng phất trở nên so với sắt thép còn cứng rắn hơn. Lâm Thư Đồng di động chạy trốn bắt đầu trở nên vô cùng khó khăn. Làm sao bây giờ? Đây chính là vũ trụ sinh vật thực lực khủng bố sao? tùy tiện một đầu đều lợi hại như vậy. Lâm Thư Đồng trực tiếp bị đánh bối rối. Ngay ở nàng bị cầm cố phong tỏa trong mấy mắt, xông tới mặt là một đạo tuyệt diệt thiên địa hủy diệt ánh sáng. Chỉ thấy Bạch Hoàng cự thú phun ra một quả cầu ánh sáng, quả cầu ánh sáng kia bên trong ẩn chứa tầng thứ 7 hủy diệt lực lượng pháp tắc đang đến gần Lâm Thư Đồng trong nháy mắt. Quả cầu ánh sáng nổ tung. Ầm ầm. Trời long đất lở. Chỉ thấy quả cầu ánh sáng kia uy lực nổ tung, khác nào một tỷ viên bom nguyên tử tập thể nổ tung. Dập tắt tất cả. Một luồng màu trắng sóng trùng kích, hủy thiên diệt địa, đến nơi, không có một mảng cỏ, chu vi 100 triệu giặm đại lục trực tiếp bị chấn động đến đổ nát. Ngàn tỷ giặm sơn hà bị oanh đến phá nát. To lớn hủy diệt sóng trùng kích, bao phủ ra hơn 10 triệu bên trong đám mây hình nấm. Lâm Thư Đồng tuy có tạo hóa thân thể, nhưng là ở công kích kinh khủng như thế bên dưới, như cũng bị oanh rời ra phá nát. Nhưng vừa vặn chính là vào lúc này, tạo hóa châu chân chính uy năng bắt đầu hiện ra. Cho dù Lâm Thư Đồng chỉ có một tế bào không có bị diệt tuyệt, ở tạo hóa châu bảo vệ bên dưới, nàng nguyên bản bị oanh đến rời ra phá nát thân thể, dĩ nhiên trong nháy mắt bắt đầu đoàn tụ. Có điều hô hấp trong lúc đó, liền khôi phục trạng thái toàn thịnh. Bạch Hoàng cự thú con người chừng, hầu như không dám tin tưởng. Như vậy đều không chết sao? Mặc dù thân thể bị oanh thành nát tan, cũng có thể trong nháy mắt đoàn tụ. Đây chính là cấp 9 văn minh trí cao thần khí sức mạnh sao? Phung phí của trời a, ngươi cái rác rưởi nhân loại, liền ngươi cũng xứng nắm giữ tạo hóa châu. Ngươi có thể tái tạo thân thể một lần, bổn hoàng không tin ngươi có thể tái tạo 100 lần, chết đi cho ta. Nhìn thấy tạo hóa châu thần kỳ sức mạnh sau, Bạch Hoàng trong mắt càng phát hỏa nhiệt. Chí bảo như thế, nó nhất định phải cướp đến tay. Cho loại này bị tạo hóa lực lượng mạnh mẽ tăng lên tới rất rưỡi, hoàn toàn chính là để thần châu bị long đong. Ầm ầm. Lại là một đạo hủy diệt ánh sáng bao phủ. Nói phân hai con. Lúc này Trần Viễn mới vừa luyện hóa bất diệt giáp, thành công thu phục cái thứ hai cấp 9 văn minh trí cao thần khí. Còn chưa kịp cẩn thận lĩnh hội thần giáp uy năng, đột nhiên cảm giác được một luồng cực cường chiến đấu gợn sóng. Ồ, người thần chủ này bí nút bên trong, tại sao có thể có mãnh liệt như thế chiến đấu gợn sóng? Đem mặt đất đều sắp đánh ra 15 cấp động đất. Chương 1462, đối lập. Trần Viễn nhíu mày. Trình độ như thế này chiến đấu gợn sóng, sóng trùng kích bao phủ đến mấy trăm triệu bên trong có hơn. Hiển nhiên là thuộc về vũ trụ thần hoàng cấp chiến đấu gợn sóng. Hơn nữa có khả năng là hai vị vũ trụ thần hoàng đánh ở cùng nhau. Người thần chủ này bí cảnh hiển nhiên là có nó thần hoàng cấp cường giả đi vào. May là ta cờ mở nờ tốc độ tay nhanh, trực tiếp vơ vét hai cái cấp 9 văn minh trí cao thần khí, bằng không vẫn đúng là không nhất định có thể chiếm được bao nhiêu tiện nghi. Bây giờ ta đã luyện hóa bất diệt giáp, sức phòng ngự được có 102 tăng lên, thêm vào tháp thời quang, thêm vào hỗn độn đỉnh, tổng cộng 3 cái cấp 9 văn minh thần khí, cộng thêm hơn 30 triệu cường hóa điểm hộ thể. Coi như đối mặt đỉnh cao vũ trụ thần hoàng, ta mặc dù không đánh được, nhưng tự vệ khẳng định không thành vấn đề chứ. Muốn không nhìn tới xem cho vui, không chừng có thể ngao có tranh nhau ngồi thu ngư ông đắc lợi. Bất diệt giáp có thể hấp thu đối thủ năng lượng công kích biến hóa để cho bản thân sử dụng, không chừng đợt này là tăng cao thực lực thời cơ tốt. Trần Viễn hơi suy nghĩ, trực tiếp sử dụng tới pháp tắc không gian, hướng về chiến đấu gợn sóng khu vực trung tâm, Nazi mà đi đột nhiên. Hàng rào không gian dập dờn lên một trận gợn sóng, như bình tĩnh mặt hồ bị xô ra từng cơn sóng gợn. Chỉ thấy Trần Viễn va đầu vào hàng rào không gian trên, lại bị bắn ra ngoài. Xảy ra chuyện gì? Dịch chuyển tức thời trong hư không phương pháp không cách nào vận dụng. Toàn bộ thần chủ bí tàng hàng rào không gian lại trở nên vô cùng cứng rắn. Tầng thứ 5 pháp tắc không gian đều khó mà phá tan. Thật giống toàn bộ bí cảnh không gian bị lên một tầng gông xiềng, căn bản là không có cách tự do ra vào, như bị phong ấn. Trần Viễn nhíu nhíu mày. Như vậy phong ấn, thật giống là một vị cường giả đặc biệt vị trí, phòng ngừa có người chạy ra thần chủ bí tàng, cũng phòng ngừa nó cường giả tiến vào bí tàng. Lão tử thực sự là phục rồi ngươi cái này lão lục, cũng không phải là muốn ăn một mình chứ. Có điều coi như không cách nào không gian Nazi, cũng không có nghĩa là không thể sử dụng pháp tắc không gian. Không gian bí thuật chi chỉ xích thiên ai. Trần Viễn bây giờ tu vi đã đạt vũ trụ tôn giả cảnh giới. Triển khai chỉ xích thiên ai, một bước ra, liền có thể ngang qua 1 triệu dặm khoảng cách. Hắn liên tiếp bước ra mấy trăm bộ, hầu như không tới một phút thời gian, liền ngang qua mấy trăm triệu km. Lúc này, Lâm Thư Đồng đã bị đầy đủ bị trọng thương dòng dã mấy chục lần, mỗi một lần đều bị đánh giết thành tàn bã, thế nhưng ở tạo hóa châu thần kỳ sức mạnh dưới, vừa nặng tố thân thể, quả thực chết đi sống lại, sống không bằng chết đánh lại đánh không lại, trốn lại trốn không thoát, trực tiếp bị ngược đến tâm thái tan vỡ. Nếu như không có cấp 9 văn minh tạo hóa châu hộ thể, nàng nên đã chết rồi mấy chục lần. Không xong rồi, còn tiếp tục như vậy, bản châu linh cũng nhanh không tiếp tục kiên trì được. Ta mấy trăm triệu năm tích lũy tạo hóa lực lượng đã háo hết rồi, thất thất bát bát, nếu như chủ nhân lần này trốn không thoát, trở lại mấy lần ngươi liền thật sự gặp bị giết chết. Châu Linh mau mau nhắc nhở. Nó tuy là một cái cấp 9 văn minh thần khí, nhưng dù sao cũng chỉ là một cái thần khí. Có thể làm được trình độ như thế này, đã là vô cùng nghịch tiên. Có thể không phát huy ra cấp 9 văn minh thần khí chân chính uy năng, còn phải muốn xem người sử dụng thực lực. Nếu như người sử dụng quá mức rất rưỡi, hoặc là đối mặt đối thủ vượt xa cho nàng, chí cao thần khí cũng không cách nào nghịch thiên cải mệnh. Ta thật sự muốn chết phải không? Không nghĩ đến ta chờ đợi 20 năm cuối cùng vẫn không thể nào nhìn thấy Trần Viễn ca ca. Xin lỗi, Tiểu Châu, ta phụ lòng sự tin tưởng của ngươi. Xin lỗi, Trần Viễn ca ca, ta Lâm Thư Đồng này một đời nợ ngươi, kiếp sau lại để báo đáp ngươi. Châu Linh trực tiếp hôn mê. Người con mẹ nó đều sắp chết rồi, hiện tại còn đang suy nghĩ người đàn ông kia. Thật rời ạ, bùn nhão không dính lên tường được. Lão tử lúc trước muốn không phải là không có lựa chọn, làm sao chọn ngươi làm chủ nhân? Tạo hóa châu cùng nó thần khí không giống. Một khi cùng ký chủ trói chặt, như ký chủ bị giết, nó khả năng cũng gặp bị thương nặng. Chí ít cần mấy trăm triệu năm tích lũy mới có thể khôi phục như cũ. Ầm. Lại là một đạo hủy diệt ánh sáng. Lâm Thư Đồng lại một lần nữa bị vênh thành mảnh vụn. Thế nhưng tạo hóa châu ngoan cường, như cũng làm cho nàng thân thể đoàn tụ, hơn nữa đối mặt mấy chục lần đánh giết, Lâm Thư Đồng chạy trốn tốc độ trở nên càng nhanh hơn, thân thể cũng trở nên càng cường hãn hơn. Khả năng vậy cũng là sau khi phá rồi dựng lại đi, bị mạnh mẽ bị động luyện thể mấy chục lần. Lúc này, cái kia mênh mông vô bờ trong hư không, đột nhiên có một vệ sáng tuấn di mà tới. Người đến chính là Trần Viễn. Hắn vừa đến đã nhìn thấy như vậy một lần hình ảnh. Chỉ thấy một đầu lưng mọc hai cánh, toàn thân trắng như tuyết, mọc ra 6 con lợi trảo cực lớn quái thú, chính đang hung tàn truy sát một tên loài người nữ tử. Nay một người một thú đều đã là vũ trụ thần hoàng cảnh giới. Trần Viễn nhìn thấy cô gái này trong ngay mắt, suýt chút nữa quay đầu liền đi. Tiên sư nó, liền biết gặp phải Lâm Thư Đồng không có chuyện gì tốt, nàng lại chọc tới vũ trụ thần hoàng đỉnh cấp tinh không thần thú. Mẹ nó ngươi đập lớn, sớm biết lao tử con mẹ nó liền không đến xem náo nhiệt. Làm sao bây giờ, là quay đầu liền lưu. Vẫn là, Lâm Thư Đồng coi như bị chém giết, nên cũng chụp không được bao nhiêu cường hóa điểm đi. Bản tọa đã sớm nói, Lâm Thư Đồng cùng ta trong lúc đó từ lâu không có bất kỳ liên quan, sự sống chết của nàng, cùng ta có quan hệ gì đâu. Keng. Đo lường đến ký chủ trói chặt cấp độ sử thi đại liếm cầu Lâm Thư Đồng, sinh mệnh đẳng cấp đã đột phá thần hoàng thất giai cảnh giới, vì là đỉnh cấp chất lượng tốt liếm cầu, như này liếm cầu bị chém giết, đem khấu trừ ký chủ 2 tỷ cường hóa điểm, 2 tỷ. Mẹ nó. Trần Viễn trực tiếp bối rối. Hệ thống ngươi đây là muốn làm cái gì? Ta bộ ngươi hầu tử. Lao tử con mẹ nó. Trần Viễn không nhịn được miệng phun tầng ác. Mà ngay ở Trần Viễn xuất hiện trong nháy mắt, Bạch Hoàng cự thú trong nháy mắt khóa chặt hơi thở của hắn. Được, rất tốt, thực sự là đạp phá thiết hải vô mịch sử, chiếm được đều không uổng thời gian. Bổn hoàng còn chưa có đi tìm ngươi, ngươi này nhân tộc tiểu nhi đúng là chính mình đưa tới cửa. Vừa vặn hai cái đồng thời giải quyết, cho ta cầm cố. Chỉ thấy Bạch Hoàng cự thú miệng lớn mở rộng, trực tiếp phun ra một vệt màu trắng vòng sáng. Này màu trắng vòng sáng bên trong ẩn chứa khủng bố cầm cố lực lượng. Lấy phong tỏa thiên địa chi thế, hướng về Trần Viễn bộ đi. Bạch Hoàng triển khai cầm cố vòng sáng, chúng liền chờ vũ trụ thần hoàng đều có thể cầm cố. Trần Viễn có điều một cái sơ đẳng vũ trụ tôn giả, nghĩ đến hẳn là trốn không thoát. Trần Viễn thấy thế, nhất thời nhíu mày. Này dị tộc vũ trụ thần hoàng, không phân tốt xấu liền trực tiếp động thủ, có phải là có chút quá kiêu ngạo? Hố đen lĩnh vực, mở. Đại đạo kiếm ý, phá. Trần Viễn ánh mắt ngưng lại, chỉ thấy phía sau hắn bỗng nhiên thả ra một viên hố đen, đồng thời dùng tốc độ khó mà tin nổi, cấp tốc mở rộng. Cùng lúc đó, Thái cổ thần hoàng kiếm bị hắn lấy ra, một luồng ngập trời kiếm ý bao phủ bầu trời. Chỉ thấy một đạo vô cùng nóng ánh ánh kiếm, phản phất tự cửu thiên ở ngoài quét ngang mà tới. Kiếm khí tung hoành 3 triệu dặm, một kiếm hàn quang vỡ vụn ngân hà, lấy quét ngang vô địch tư thế, đông nhiên hướng về Bạch Hoàng cự thú chém tới. Trần Viễn đối mặt vũ trụ thần hoàng đỉnh cao Bạch Hoàng, nó dĩ nhiên không có bị động phòng thủ, trái lại dám chủ động khởi xướng tấn công, quả thực gan to bằng trời. Chỉ thấy Trần Viễn trốn hố đen trong lĩnh vực, cái kia cầm cố vòng sáng lại căn bản là không có cách đem hắn cầm cố. Hố đen chất lượng, đủ để đem cầm cố vòng sáng cho hấp thu đi. Trái lại Trần Viễn này một kiếm, cho Lâm Thư Đồng rất lớn thở dốc chỗ trống. Chuyện này, là Trần Viễn ca ca, hắn lại tới cứu ta. Đúng là hắn sao? Ta sẽ không là đang nằm mơ đi. Ta chờ đợi 20 năm, mỗi khi ta gặp phải nguy hiểm, bất lực nhất thời điểm, chỉ có hắn gặp dũng cảm đứng ra. Ta không có đoán sai, Trần Viễn ca ca trong lòng thật là có ta, hắn là yêu ta, bằng không sẽ không mỗi một lần đều đồng ý cứu ta, chỉ là ta đã từng làm quá nhiều chuyện sai lầm, hắn không cách nào tha thứ ta. Ô ô ô, chỉ cần ta biết trong lòng có ta, vậy thì được rồi, ta cũng đồng ý vì ngươi, dù cho tan xương nát thịt cũng sẽ không tiếc. Chương 1463, Thần Hoàng Đại Liêu Cầu. Cảm động. Vô cùng cảm động. 20 năm chờ đợi, làm Lâm Thư Đồng phát hiện mình không phải mong muốn đơn phương thời điểm. Cả người bị triệt để cảm động a, hơn nữa Trần Viễn ý hệt năm đó như vậy đẹp trai bất phàm. Hắn còn như thiên thần giáng lâm bình thường, cứu nàng với nguy nan. Trong lúc phất tay, lay động Nhật Nguyệt Sơn Hà. So với năm đó mị lực càng to lớn hơn, càng châu bò. Cho dù như Châu Linh từng nói, ta đã đột phá vũ trụ thần hoàng cảnh giới, so với năm đó ta lợi hại ngàn tỷ lần không thôi. Thậm chí vây tay một cái, liền nắm giữ hủy diệt ngôi sao năng lực. Có thể mặc dù là như vậy, ta như cũng không sánh được Trần Viễn ca ca, sự tiến bộ của hắn cũng giống như thế to lớn, hắn ưu tú vẫn luôn để ta ngước nhìn. Cái kia khủng bố vũ trụ sinh vật hoàn toàn áp chế ta không có bất kỳ sức đánh trả nào, có thể Trần Viễn ca ca đối mặt nó áp chế còn có thể hoàn thủ công kích, đủ thấy cỡ nào bất phàm. Giống nhau năm đó ta sùng bái hắn loại kia cảm giác, 20 năm trôi qua, không chỉ có không có một chút nào trở thành nhạt, trái lại thân thể của hắn càng thêm vĩ đại. Lâm Thư Đồng ánh mắt mê ly ở cảm động đến tột đỉnh đồng thời, trong lòng cái kia cố khó có thể nhận dạng cảm tình trở nên càng thêm nồng nặc. Vẫn là đã từng cảm giác, Trần Viễn tuyệt không chỉ sống ở trong trí nhớ của nàng. Lại lần nữa gặp lại, Trần Viễn mang đến cho hắn xung kích như cũng là khổng lồ như thế. Vẹn vẹn chỉ là ngóng nhìn bóng người của hắn, liền cảm thấy trong lòng mai vàng ngớ ngác. Theo thời gian trôi đi, hắn thật sự càng ngày càng có mị lực. Lâm Thư Đồng, độ thiện cảm 1. Trước mặt độ thiện cảm, 104 điểm. Keng. Liếm cầu trói chặt đối tượng Lâm Thư Đồng, bị ký chủ anh hùng cứu mỹ nhân, dũng cảm đứng ra, anh dũng không sợ, đẹp trai hào hiệp tuyệt thế anh tư khuynh đảo, độ thiện cảm đột phá 104 điểm, thành công tiến hóa thành liếm cầu chi vương. Keng. Bởi vì nên liếm cầu đối tượng, sinh mệnh đẳng cấp đã đột phá thần hoàng thất giai, thành công lột xác thành cực phẩm thần hoàng đại liếm cầu, khen thưởng ký chủ cường hóa điểm, 200 triệu điểm. Ký chủ trước mặt còn lại cường hóa điểm 2335600000 điểm. Nương theo một đạo âm thanh gợi ý của hệ thống vang lên, Trần Viễn cả người trong nháy mắt kinh ngạc đến ngây người. Bao nhiêu? 200 triệu. Trần Viễn là thật sự không nghĩ đến, Lâm Thư Đồng lại có thể cho hắn cung cấp 200 triệu cường hóa điểm khen thưởng. Này cờ mờ nờ một làn sóng cự phi a. Hơn 200 triệu cường hóa điểm ở tay, thần hoàng đỉnh cao toàn cái bóng. Người con mẹ nó xem lão tử đem ngươi để ở trong mắt không? Trong giây lát này, Trần Viễn sống lưng đều thẳng tắp. Chỉ thấy hắn một tay gánh vác, đứng ngạo nghễ ở trong hư không, một cái tay để ở trước ngực, một cái tay đặt ở sau thắt lưng, trong lúc phất tay, đều mang theo một luồng bức vương khí. Liền con mẹ nó muốn hống một câu còn có ai? Ầm. Chỉ thấy Bạch Hoàng cự thú đột nhiên phun ra một cái hủy diệt xạ tuyến, gắt gao va chạm ở cái kia một đạo kinh thiên ánh kiếm bên trên. Ẩn chứa đại đạo kiếm ý chí cường một kiếm, dĩ nhiên cũng ở hủy diệt xạ tuyến dưới trong nháy mắt tan rã. Thần hoàng oai, quả nhiên khó có thể lay động. Đại đạo kiếm ý, còn có biến dị hố đen lĩnh vực. Loài người thiên đạo thánh tử, quả nhiên bất phàm, lấy ngươi mới vừa đột phá vũ trụ tôn giả tu vi, liền tôn giả thần kiếp đều không vượt qua, liền có thể bùng nổ ra sơ đẳng thần hoàng lực công kích, quả nhiên thiên phú kinh người. Bạch Hoàng miệng nói tiếng người, nó trong ánh mắt mang mãnh liệt thưởng thức, lại như đang quan sát một cái tác phẩm nghệ thuật, càng xem càng yêu thích. Trần Viễn như vậy thiên tư, hắn ký sinh đoạt sắc sau, thiên tư cũng sẽ càng mạnh hơn. Các hạ tựa hồ đối với ta biết sơ lược, ngươi cũng rất tốt, lại có thể hời hợt hóa giải ta 1% sức mạnh tiện tay một đòn, xem ra ngươi quả thật có chút tài năng. Cho bản tọa một cái mặt mũi, ngày hôm nay ngươi mau chóng tối lui, ta có thể không tìm ngươi phiền phức. Trần Viễn ngạo nghễ nói rằng, lời này vừa nói ra, Bạch Hoàng suýt chút nữa bị lôi ở nó nghe được cái gì. Một cái mới vào tôn giả cấp run rế, lại dám ở vũ trụ thần hoàng đỉnh cấp cường giả trước mặt, nói để bổn hoàng cho ngươi một cái mặt mũi. Còn cờ mờ nờ muốn có thể không tìm ta phiền phức. Ngươi là nơi nào đến tự tin, dám nói không tìm bổn hoàng phiền phức? Là ai cho ngươi dũng khí? Thật sao? Ngươi rất có tự tin. Ngươi cho rằng ngươi có tháp thời quang hộ thể, liền dám ở bổn hoàng trước mặt làm càn? Ngươi không biết không sợ. Trấn Hoàng Trung, ra. Trấn áp. Phong ấn. Giang buộc. Chỉ thấy Bạch Hoàng cự thú miệng lớn mở rộng, lại lần nữa phun ra một cái trùng lớn. Trùng này rõ ràng là một cái cấp 8 văn minh đỉnh cao thần khí. Mặt trên khắc họa vô số pháp tắc phù văn, chủ yếu tác dụng chính là dùng để phong ấn, trấn áp, ràng buộc đối thủ. Một khi bị trùng lớn che lại, liền trong nháy mắt không cách nào nhúc nhích. Bạch Hoàng cự thú chính là thần hoàng đỉnh cao, do nó xuất ra trấn hoàng trùng, đủ để đem cao đẳng vũ trụ thần hoàng đều ràng buộc trấn áp. Trần Viễn nhất thời cảm thấy đến có chút kỳ quái. Bạch Hoàng rõ ràng nắm giữ càng mạnh hơn thủ đoạn công kích, thế nhưng đối với hắn hai lần ra tay, rõ ràng đều hạ thủ lưu tình, chủ yếu là lấy cầm cố trấn áp làm chủ, tựa hồ muốn đem hắn bắt sống. Thế nhưng liều thân khí, lão tử có thể không có chút nào hư. Hỗn độn đỉnh, ra. Cho ta thu. Lần này, Trần Viễn bỗng nhiên lấy ra cấp 9 văn minh thần khí, Hỗn độn thần đỉnh. Đỉnh này bị lấy ra trong nháy mắt, một luồng khủng bố hỗn độn chi khí trong nháy mắt bao phủ mà ra, đem trấn hoàng trung hoàn toàn bao phủ. Cái này cấp 8 văn minh thần khí, lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu thu nhỏ lại, trực tiếp bị hút vào hỗn độn đỉnh bên trong. Quả thực chính là bánh bao thịt đánh chó, một đi không trở lại. Một cái cấp 8 văn minh đỉnh cao thần khí, không những không có thể đem Trần Viễn trấn áp, trái lại trực tiếp bị hỗn độn đỉnh cho lấy đi. Bạch Hoàng cự thú một mặt choáng váng. Chuyện này, đây là hỗn độn đỉnh, hơn nữa không phải hàng nhái, lại là chân chính cấp 9 văn minh chí cao thần khí, hỗn độn đỉnh. Ngươi dĩ nhiên người mang cỡ này thần khí, chẳng trách có dựa vào. Bạch Hoàng kinh ngạc vô cùng đồng thời, nội tâm càng ngày càng bị kích thích. Tháp thời quang, hỗn độn đỉnh, tạo hóa châu, đầy đủ 3 cái cấp 9 văn minh thần khí đều ở nơi này. Thêm vào Trần Viễn thân thể thể xác đợt này thật đúng là viên mãn. Quả thực tâm tưởng sự thành. Chờ này một làn sóng thu gặt hoàn thành, tương lai lo gì không có thể đột phá thần vũ trụ chủ cảnh giới. Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, ngũ hành pháp tắc, uy tắc xiển xế, ràng buộc. Chỉ thấy Bạch Hoàng cự thú toàn thân ầm ầm sáng lên một đạo ngũ sắc thần quang. Nay thần quang xông thẳng mây xanh, xúc động hư không ngũ hành lực lượng pháp tắc, dĩ nhiên hóa thành năm quy tắc xiển xích, hướng về Trần Viễn bó tỏa mà tới. Mặc dù là ở đây chờ tình huống, Bạch Hoàng vẫn không có vận dụng sát chiêu. 3 lần tấn công đều là lấy bắt sống Trần Viễn làm chủ. Liên này, cũng muốn nhốt lại ta. Vũ trụ thần hoàng cũng chỉ đến như thế. Pháp tắc thời gian chậm chạp. Trần Viễn ánh mắt ngưng lại. Pháp tắc thời gian bạo phát. Cái kia năm cái nhanh khó mà tin nổi quy tắc xiển xích, ở thời gian hoán tốc bên dưới, căn bản là không có cách đem Trần Viễn khóa lại. Nhất tự liệt không chạm. Trần Viễn một bên né tránh quy tắc xiển xích đồng thời, vừa hướng Bạch Hoàng cự thú phát động công kích. Cũng coi như đấu cái có đến có về. Bạch Hoàng không có đối với Trần Viễn vận dụng sát chiêu đợt này chiến đấu kịch liệt, theo Lâm Thư Đồng, vậy thì là đánh cái cân sức ngang tài. Chương 1464, Bạch Hoàng nổi khủng. Hừ. Liên ngươi điểm ấy bé nhỏ pháp tắc thời gian, cũng dám ở bổn hoàng trước mặt múa dịu qua mắt thợ. Thời gian hàm nghĩa, thời không dừng lại. Bạch Hoàng bắt đầu chăm chú rồi. Rốt cục bắt đầu vận dụng lá bài tẩy thủ đoạn, liên tục 3 lần đều không thể đem này Trần Viễn tiểu nhi cầm cố. Là thật có chút ném mặt mũi. Đường đường đỉnh cao vũ trụ thần hoàng, không chỉ nổi một cái sơ đẳng vũ trụ tôn giả. Làm sao chịu nổi a? Một giây sau, chỉ thấy một phương thời không trong nháy mắt bị đọc lại, như bị đè xuống phím tạm dừng. Sở hữu chính đang vận động vật thể, tất cả đều trở nên đứng im bất động. Liên tia sáng đều bị bất động. Duy chỉ có Trần Viễn, ở hắn bị bất động trong nháy mắt, quanh thân bỗng nhiên bùng nổ ra dòng giá 70 đạo thời gian thần văn. Này chút thời gian thần văn hóa thành một đạo thời không xiển xích, dễ như ăn cháo liền phá tan rồi Bạch Hoàng điều khiển pháp tắc thời gian. Nay một vùng không gian sở hữu vật thể đều bị cấm chỉ, duy chỉ có Bạch Hoàng cùng Trần Viễn không bị ảnh hưởng, như cũ có thể tự do hành động. A, ở bản tôn trước mặt điều khiển pháp tắc thời gian, ngươi còn là một đệ đệ. Pháp tắc thời gian tầng thứ 7 đều còn chưa lĩnh ngộ viên mãn, liền dám lấy ra tú. Để ngươi xem một chút cái gì mới thật sự là pháp tắc thời gian. Tháp thời quang, ra. Trần Viễn hơi suy nghĩ, giơ tay liền lấy ra một tòa tạo hình cổ điện tiểu tháp. Nay tiểu tháp bị lấy ra thời gian, chỉ có to bằng bàn tay, nhưng trong chớp mắt liền dùng tốc độ khó mà tin nổi đón gió căng phồng lên. Hầu như không tới một giây đồng hồ thời gian, liền bành trướng đến mấy vạn trượng cao. Thời gian hàm nghĩa, vạn lần chậm chạp. Ở Trần Viễn điều khiển dưới, tháp thời quang trên bỗng nhiên bắn mạnh ra một vòng ánh sáng, vầng sáng này lấy không thể ngăn cản tư thế, bao trùm hư không ngàn vạn bên trong, Bạch Hoàng bị vòng sáng che lại. Nguyên bản nhanh như tốc độ của tia chớp, biến xem rùa đen như thế chậm chậm. Mặc dù nó là đỉnh cao vũ trụ thần hoàng, cũng không cách nào chạy trốn tháp thời quang ràng buộc. Trần Viễn đối với pháp tắc thời gian lĩnh ngộ vốn là cao hơn nó một ít, hơn nữa tháp thời quang giá trị. Tình cảnh quái quỷ xuất hiện đường đường đỉnh cao vũ trụ thần hoàng, dĩ nhiên ở pháp tắc trên bị một cái sơ đẳng vũ trụ tôn giả cho áp chế. Áp chế hậu quả chính là nó chỉ có thể bị hạn chế ở vạn lần chậm chạp trong trạng thái. Mặc dù ngươi là đỉnh cao vũ trụ thần hoàng, mà khi tốc độ của ngươi bị hạn chế gấp một vạn lần sau đó, ngươi chính là cái đệ đệ. Sau đó, Trần Viễn triệt để bạo phát, nhất tự liệt không chạm, gió xoáy tạo đường tối, hỗn độn thần hỏa quyết chi thiên hỏa thần liên, 9 tỷ lần trọng lực nghiền ép, lôi đỉnh pháp tắc chi vạn xét đánh đỉnh, thánh nhân kiếm ý, đại đạo kiếm ý, kiếm đến, quá cổ thần ma biến, cổ thần kiếm pháp tầng thứ 9, nhất kiếm phá thiên. Trần Viễn trực tiếp sử dụng một bộ liền chiêu, một đống kỹ năng ném đi ra ngoài. Cái kia Bạch Hoàng cự thú ở tháp thời quang vạn lần chậm chạp bên dưới, đã biến thành Trần Viễn điên cuồng phát ra biếm ngắm. Muốn đánh thế nào thì đánh thế ấy. Xưa nay liền không như thế thoải mái quá, có thể tùy ý lực lượng bạo phát, căn bản không cần lưu thủ. Một mực này Bạch Hoàng cự thú ra dày thịt béo đối mặt Trần Viễn này một trận điên cuồng phát ra, nó lại không có nửa điểm suy yếu dấu hiệu. Trái lại khí tức càng ngày càng khủng bố, đỉnh cao vũ trụ thần hoàng không thẹn là đỉnh cao vũ trụ thần hoàng, chính là giang đánh. Đánh như thế nào đều đánh không chết. Đáng ghét, ngươi này tôn giả cấp dung dế, càng dám làm nhục như thế bổn hoàng. Bổn hoàng không tin ngươi này tháp thời quang vạn lần chậm chạp có thể vẫn duy trì, ở ngươi gặp thời gian phản vệ thời gian, bổn hoàng định nhường ngươi trả giá đau đớn thê thảm đánh đổi. Bạch Hoàng suýt chút nữa phổi đều nổi khủng. Vốn là nó còn muốn ràng buộc Trần Viễn, đem tiểu tử này bắt sống. Ai biết bắt sống không được, dĩ nhiên ngược lại bị này nhân tộc tiểu nhi cho ràng buộc đường đường đỉnh cao vũ trụ thần hoàng, lại chịu khổ treo lên đánh. Quả thực chính là vô cùng nhục nhã. Cứ việc Trần Viễn công kích, không cách nào cho nó mang đến vết thương chí mạng. Thế nhưng thương tổn không lớn, sỉ nhục tính cực cường, nó tuyệt không thể chịu đựng. Ôn nào, liên ngươi này nghiệt xúc, cũng dám ở bản tôn trước mặt làm càn. Thời gian hàng nghĩa, đại suy láo thuật. Trần Viễn thuận lợi lại là một cái kỹ năng đánh đi ra. Trần Viễn đột kích ngược nhiều như vậy em gái, lĩnh ngộ bao nhiêu kỹ năng, chính hắn đều không rõ ràng lắm. Có điều bình thường mà nói, đại suy lão thuật đối với vũ trụ thần hoàng sử dụng lúc, tác dụng hẳn là phi thường có hạn. Dù sao đỉnh cao vũ trụ thần hoàng, nhưng là nắm giữ 10 tỷ năm tuổi thọ. Mà Trần Viễn lĩnh ngộ đại suy lão thuật, bắt nguồn từ cổ nguyệt tử, chỉ lĩnh ngộ được tầng thứ 3 đại suy lão thuật tổng cộng có 6 tầng. Tầng thứ nhất có thể tiêu hao đối thủ 10.000 năm tuổi thọ. Tầng thứ 2 có thể tiêu hao đối thủ 10 vạn năm tuổi thọ. Tầng thứ 3 có thể tiêu hao đối thủ 1 triệu năm tuổi thọ. Cứ thế mà suy ra, Trần Viễn đội lên trời cũng liền có thể tiêu hao Bạch Hoàng 1 triệu năm tuổi thọ. Như vậy kỹ năng đối với vũ trụ thần hoàng tới nói, quả thật có chút vô bổ. Nhưng là để Trần Viễn không nghĩ đến chính là, làm cái kỹ năng này đánh ra đi trong ngáy mắt, Bạch Hoàng cự thú đột nhiên phát sinh thê lệ kêu thảm thiết. Đã đại nạn sắp tới Bạch Hoàng cự thú, bây giờ chỉ còn dư lại 20 vạn năm tuổi thọ. Nếu không nó cũng sẽ không nghĩ đoạt xác ký sinh, thay đổi thể xác. Lúc này đột nhiên bị chút một làn sóng đại suy lao thuật. Chuyện này quả thật là muốn mạng già của nó. Ngay trong nháy mắt này, Bạch Hoàng triệt để bạo phát. Thần hoàng máu, thiêu đốt. Vô địch thần hoàng biến. Hống. Bạch Hoàng đột nhiên phát sinh một tiếng rung trời bạo hống. Liền trong chớp mắt này, trong lúc đó, nó nguyên bản liền phi thường thân thể to lớn, càng ầm ầm bắt đầu bành trướng. Có điều trong chớp mắt, hình thể liền tăng vọt đến 500.000 mét độ cao, đồng thời khí thế cũng bắt đầu liên tục tăng lên. Một luồng đủ để xé nát pháp tắc sức mạnh ở Bạch Hoàng cự thú trong cơ thể bạo phát. Nó dĩ nhiên mạnh mẽ phá tan rồi vạn lần thời gian chậm chạp giằng buộc, lấy sức mạnh tuyệt đối phá hủy tất cả. Đây là tiếp cận thần vũ trụ chủ khí tức, không được, cái con này Bạch Hoàng cự thú nổi khủng, nó dĩ nhiên không tiếp thiêu đốt bản mệnh thần huyết, mở ra cuồng bạo trạng thái. Thực lực của nó sợ là tăng vọt gấp mấy lần còn chưa hết, đã có thể lấy sức mạnh tuyệt đối phá tan tầng thứ 8 trở xuống bất kỳ pháp tắc. Tháp Linh một mặt choáng váng. Thực dựa theo tình huống bình thường mà nói, đừng xem Trần Viễn mới vừa chiếm cứ ưu thế, thực thật sự muốn tiếp tục đấu, hắn nhất định sẽ không kiên trì được. Dù sao lấy vũ trụ tôn giả vì là tu vi điều khiển tháp thời quang, vẫn còn có chút quá mức miễn cưỡng. Nhiều nhất thời gian nửa ngày, Trần Viễn liền sẽ không kiên trì được, đồng thời còn sẽ phải chịu pháp tắc thời gian phản vệ thương tổn. Mà Bạch Hoàng cự thú thành tựu vũ trụ thần hoàng cường giả đỉnh cao, tùy tiện mở ra năng lượng vòng bảo vệ, chính là đứng bất động nhường người đánh, người đều đánh không chết. Nhiều nhất cũng chính là được một chút vết thương nhẹ. Trần Viễn cùng đối phương tu vi đẳng cấp kém quá xa, thương tổn thiếu nghiêm trọng, hẳn là uy hiếp không được Bạch Hoàng cự thú. Nhưng là Bạch Hoàng cự thú lại nổi khủng, không tiếp thiêu đốt thần hoàng tinh huyết, cũng muốn tránh thoát tháp thời quang chậm chạp giằng buộc. Chẳng lẽ đây là muốn liều lưỡng bại câu thương, cũng phải tìm về mặt mũi? Quả thực làm người không tìm được manh mối. Là đại suy lão thuật kỹ năng, để nó không thể chịu đựng sao? Không thể nào, đường đường vũ trụ thần hoàng cường giả đỉnh cao, thậm chí ngay cả cái đại suy lão thuật đều không chịu nổi, chẳng lẽ nó đã đại nạn sắp tới? Chương 1465, đoạt xác ký sinh. Thời gian hàng nghĩa, đại suy lão thuật. Trần Viễn thấy Bạch Hoàng e sợ như thế đại suy lão thuật, quả đoán dự định lại tới một lần nữa. Hống. Bạch Hoàng cự thú đột nhiên phát sinh một tiếng rung trời bạo hống, bay thẳng đến Trần Viễn phun ra một đạo hủy diệt ánh sáng ở Trần Viễn đại suy lão thuật còn không phát động trước, cái kia khủng bố màu trắng ánh sáng, bay thẳng đến Trần Viễn đánh tới. Này một đạo hủy diệt ánh sáng, chính là Bạch Hoàng thiêu đốt tinh huyết sau tuyệt sát một đòn. Một khi nổ tung, e sợ đủ để dập tắt chu vi mấy tỷ km không gian. Bạch Hoàng đã thật sự nổi giận, hiển nhiên triệt để mất đi lý trí, căn bản không dự định hạ thủ lưu tình. Mới vừa cái kia một làn sóng đại suy lao thuật, để nó nguyên bản còn lại 20 vạn năm tuổi thọ, hầu như trong nháy mắt thấy đấy. Bạch Hoàng rõ ràng cảm nhận được chính mình thân thể chính đang nhanh chóng lao hóa cứng ngắc. nó đại nạn sắp tới, trực tiếp bị sớm 20 vạn năm tuổi thọ bị trong nháy mắt tẩy đi. Thiên thọ năm suy dĩ nhiên giáng lâm, sinh mệnh biến mất đã không thể nghịch chuyển. Nó nhiều nhất chỉ có một canh giờ có thể sống. Cho dù lần này không thiêu đốt thần hoàng tinh huyết, nó cũng chắc chắn ngã xuống. Lúc này triệt để bạo phát, có điều là hồi quang phản chiếu. Cầu tắc kia Trần Viễn lại để nó đường đường đỉnh cao vũ trụ thần hoàng ở cống ngầm bên trong lật thuyền. Nếu không là tháp thời quang đưa nó cầm cố, nó cũng sẽ không mạnh mẽ chịu đựng một làn sóng đại suy lão thuật của rửa. Nó sẽ làm Trần Viễn căn bản liền hoàn thủ công kích cơ hội đều không có. Chết đi cho ta! Bạch Hoàng vẫn nộ một đòn sau, đột nhiên bắt đầu hối hận rồi. Vạn nhất Trần Viễn thật sự bị chính mình đánh tới hình thần đều diệt, cái kia chẳng phải là lãng phí bộ thân thể này thể xác? Thực sự không được, đoạt xác người phụ nữ kia cũng được, ngược lại còn có cái thay thế. Trần Viễn hơi suy nghĩ đã ở trên cánh tay hóa thành một đạo hình xăm bất diệt giáp, trong nháy mắt mặc vào người. Hầu như ở không tới 0.01 giây thời điểm, liền đem hắn toàn thân bọc lại ở chiến giáp bên trong. Làm hủy diệt ánh sáng oanh kích ở bất diệt giáp trên trong nháy mắt. Tình cảnh quái quỷ phát sinh đạo kia hủy diệt ánh sáng dĩ nhiên không có nổ tung, trái lại bị cái kia chiến giáp cho hấp thu vào. Vẹn vẹn chỉ là đem Trần Viễn đánh bay khoảng 10 vạn mét, liền đình chỉ lại. Keng. Đo lường đến ký chủ thân thể tao ngộ sức mạnh hủy diệt trọng thương, sắp tan vỡ, xin mời ký chủ tiêu hao 1 triệu cường hóa điểm, chữa trị tự thân. Vậy thì chữa trị đi. Keng. Khấu trừ ký chủ 1 triệu cường hóa điểm, ký chủ trước mặt còn lại cường hóa điểm, 2325600000. Keng. Chữa trị bên trong. Chữa trị hoàn thành. Trần Viễn nói thầm một tiếng nguy hiểm thật. Đã nổi khung bạch hoàng cự thú, lực công kích thực sự quá khủng bố, mặc dù sự công kích của nó thương tổn đã bị bất diệt giáp cắt giảm 90%, như cũng để Trần Viễn bị thương nặng. Nếu không phải là có bất diệt giáp hộ thể, nó e sợ liền cường hóa điểm cường hóa cùng ngọn lửa vĩnh hằng tu bổ thân thể cơ hội đều không có, liền trực tiếp bị hình thần đều diệt. Ngay ở Trần Viễn thân thể chữa trị đồng thời, chỉ thấy cái kia bất diệt giáp trên đột nhiên truyền đến một luồng ôn hòa năng lượng, quần quần không ngừng rót vào trong cơ thể hắn, đồng thời nguồn năng lượng này tinh khiết trình độ càng không kém chút nào với bản nguyên vũ trụ lực lượng quán đỉnh. Trần Viễn tu vi đẳng cấp không tên bị mạnh mẽ tăng lên tới tôn giả nhị giai. Chuyện này quả nhiên chịu đòn liền trở nên mạnh mẽ, không thẹn là bất diệt thần giáp. Đến đây đi, để bao táp đến càng thêm mãnh liệt một ít đi. Thấy Trần Viễn không có chuyện gì, không chỉ có không có chuyện gì, tựa hồ khí tức tu vi còn càng hùng hậu, Bạch Hoàng một mặt tròn váng. Bất diệt giáp, đây là bất diệt giáp. Nguyên lai 4 cái cấp 9 văn minh thần khí đều ở nơi này, này nhân tộc tiểu nhi dĩ nhiên một người nắm giữ 3 cái cấp 9 văn minh trí cao thần khí. Những này là bổn hoàng, tất cả đều là bổn hoàng. Trần Viễn một bước ra, lại lần nữa tiếp cận Bạch Hoàng cự thú, trong giọng nói mang theo trước nay chưa từng có khinh bỉ cùng xem thường. Hừ, thần hoàng đỉnh cao, liền chút thực lực này sao? Ngươi là ở cho bản tôn gãi ngứa sao? Cho dù ngươi thiêu đốt thần hoàng máu, như cũng không cách nào lay động bản tôn mảy may. Bản tôn cho dù đứng bất động nhường ngươi đánh, ngươi có thể làm khó dễ được ta? Nghiệt xúc, ngươi đã gần không được rồi đi. Kim Nhật bản tôn cũng chắc chắn ngươi chém ở nơi này. Liên ngươi điểm ấy mịp rồ mẹ thực lực, cũng dám ở bản tôn trước mặt làm cản, còn chưa cho bản tôn quỳ xuống, bản tôn cũng có thể niệm tình ngươi tu hành không dễ, lưu ngươi một cái mạng chó. Ngươi như đồng ý cùng bản tôn ký kết chủ tớ khế ước, thành làm bản tôn vật cưới, ta tạm thời có thể tha thứ ngươi đã từng phạm vào sai lầm. Trần Viễn âm thanh vô cùng hung hăng, vô cùng bành trướng, hơn nữa còn lại nhải, hắn như vậy khiêu khích, suýt chút nữa để Bạch Hoàng cự thú tại chỗ phun ra một cái lao huyết. Chưa từng có cái nào vũ trụ tôn giả dám ở đỉnh cao vũ trụ thần hoàng trước mặt lớn lối như thế, lại còn muốn cho bổn hoàng cho ngươi này run rế làm thú cưới. Quả thực lẽ nào có lý đó? Tức chết ta rồi. Chết đi cho ta. Bạch Hoàng cự thú đột nhiên một móng vuốt hướng về Trần Viễn vỗ lại đây. Sức mạnh hủy diệt điên cuồng bao phủ, đại địa nứt toác, hư không đập vỡ tan, sơn hà lan lộn, mấy tỷ dặm khí hải bốc lên. Khủng bố chiến đấu sóng trùng kích, càng trực tiếp để chu vi 1 tỷ bên trong đại lục bị đánh nát. Này to lớn thần chủ bí cảnh đại lục, càng ầm ầm bị đánh chia 5 x 7. Keng, keng, keng. Bạch Hoàng cự thú liên tiếp phun ra mấy chục đạo hủy diệt ánh sáng. 6 con đủ để xé nát hàng tinh lợi trảo, hướng về Trần Viễn điên cuồng đánh nghiền ép. Trần Viễn quả thực sẽ không có hoàn thủ. Cảm thụ vô cùng vô tận năng lượng rót vào trong cơ thể, thêm vào cường hóa điểm chữa trị, thân thể cường hãn trình độ cũng tăng lên điên cuồng. Từ vừa mới bắt đầu hoàn toàn không có cách nào chịu đựng ở ngăn ngắn không tới trong vòng một tiếng, chịu đựng thần hoàng đỉnh cao một đòn, đã có thể hoàn hảo không chút tổn hại đương nhiên, đây là chỉ bị suy yếu 90% lực công kích tình huống. Quá yếu, thực sự quá yếu. Ngươi là không ăn cơm sao? Thiệt thòi ngươi này nghiệt xúc lớn như vậy thể trạng, thậm chí ngay cả bản tôn một đầu ngón tay đều thương không được. Quá để bản tôn thất vọng rồi. Ngươi, làm sao có khả năng, mặc dù bất diệt giáp phòng ngự vô song, có thể ngươi chỉ có tôn giả cấp tu vi, bổn hoàng coi như cách bất diệt giáp, cũng có thể đem ngươi tươi sống đánh chết. Tại sao một mình ngươi tôn giả cấp gia hỏa gặp biến thái đến trình độ như thế này, mạnh mẽ tấn công sắp đến 1 giờ bạch hoàng cự thú, khí tức rốt cục bắt đầu suy yếu xuống đồng thời từ từ trở nên thoi thoát. Hồi quang phản chiếu thời gian muốn kết thúc, Lâm Thư Đồng một mặt khiếp sợ, nàng là thật sự không nghĩ đến Trần Viễn lại có thể đem này bọn khủng bố vũ trụ sinh vật ngược chết đi sống lại, thậm chí cũng không cần hoàn thủ, này cự thú chính mình liền thoi thoát, quá mạnh mẽ, thực sự quá mạnh mẽ. Trần Viễn ca ca y hệt năm đó như vậy, quét ngang vô địch, tung hoành thiên hạ, thật sự không xong rồi, thật giống muốn chết già. Đáng tiếc a, thiêu đốt thần hoàng tinh huyết, lãng phí bên trong một thân bảo thịt. Không phải vậy dùng để nấu canh nên thật tốt. Dây dưa đến chết một tên vũ trụ thần hoàng, Trần Viễn cũng không có cảm thấy đến có gì đặc biệt. Hắn hơi suy nghĩ, đem bất diệt giáp thu cánh tay về, hóa thành một đạo hình xăm. Tuy rằng lãng phí thần hoàng tinh huyết, nhưng dù vậy, vũ trụ thần hoàng thân thể như cũ cả người là bảo. Thời gian hàm nghĩa, đại suy lão thuật. Trần Viễn chuẩn bị cho nó cuối cùng bù một đao, đột nhiên xảy ra dị biến. Chỉ thấy này bạch hoàng cự thú chắn nơi, đột nhiên một đạo kim sắc thần quang bắn mạnh mà ra, càng vọt thẳng vào Trần Viễn trán. Tốc độ kia nhanh khó mà tin nổi, đồng thời mang theo khủng bố linh hồn pháp tắc, để Trần Viễn ý thức xuất hiện chốc lát hoảng hốt. Trần Viễn tự thân phòng ngự vòng bảo vệ, căn bản là không có cách ngăn cản. Ha ha ha, tiểu tử, rốt cục vẫn là bị lừa rồi. Chương 1466, thôn vệ thần hoàng linh hồn. Hừ, ngươi có bất diệt giáp, tháp thời quang, hôn độ đỉnh, tam đại cấp 9 văn minh chí cao thần khí thì lại làm sao? Bổn hoàng linh hồn ý chí xung kích, trong nháy mắt liền có thể cho ngươi mất đi đối với thân thể khống chế. Cướp đi thân thể ngươi quyền khống chế, đem linh hồn của ngươi triệt để thôn vệ luyện hóa, từ nay về sau, bổn hoàng chính là loài người thiên đạo thánh tử. Ta gặp mượn dùng cơ thể ngươi thể xác, từng bước đột phá thần vũ trụ chủ cảnh giới, ngươi nắm giữ tất cả cơ duyên tạo hóa, tất cả đều quy bổn hoàng sở hữu. Ha ha ha ha ha. Bạch hoàng mừng như điên không ngớt. Trần Viễn nắm giữ lá bài tẩy, so với hắn tưởng tượng bên trong càng hùng hậu. Chỉ cần đợt này đoạt sát thành công, tuyệt đối huyết kiếm lời không thiệt thòi. Tuy rằng khả năng tạm thời gặp cảnh giới rơi xuống, tu vi giảm xuống, nhưng khôi phục thần hoàng đỉnh cao, tuyệt đối sẽ so với trước đây càng nhanh hơn, càng mạnh hơn. Bộ thân thể này thể xác nó thực sự quá thỏa mãn. Lúc này Trần Viễn một mặt choáng váng. Xảy ra chuyện gì? Bạch Hoàng chẳng lẽ là đầu góc bị cửa kẹp, lại muốn đoạt xá bản tôn? Ngươi sợ không phải mất trí? Đến đều đến rồi, cũng đừng đi rồi đi. Lúc này Trần Viễn trong biển ý thức đã nhấc lên một luồng cơn sóng thần. Quanh người hắn lực lượng linh hồn điên cuồng bạo phủ, một luồng khủng bố ý chí xung kích ở trong cơ thể hắn bạo phát. Bất ngờ tình huống xuất hiện, Bạch Hoàng linh hồn vọt vào Trần Viễn trong cơ thể sau, phát hiện Trần Viễn linh hồn ý chí cũng không phải tưởng tượng như vậy bằng được, trái lại mạnh mẽ đến cực điểm. Nó lại căn bản là không có cách cướp đoạt đối phương quyền khống chế thân thể, thậm chí ngay cả áp chế đối phương linh hồn ý chí đều không thể làm được. Vốn là cho rằng là cái hang thỏ, tiến vào ba là có thể giết chết thỏ, một ăn rồi, chiếm lấy xào huyệt. Ai biết xông tới sau đó, mới phát hiện là cái hồ động. Mẹ nó ngươi đập lớn, làm sao có khả năng? Ngươi có điều là cái nho nhỏ tôn giả cấp dung dế, vì sao linh hồn ý chí gặp mạnh mẽ đến có thể so với nửa bước thần chủ mức độ? Không thể, tuyệt đối không thể. Chẳng lẽ ngươi là đại năng cường giả chuyển thế trung tu? Bạch Hoàng một mặt kinh ngạc gầm hết lên. Này nhân tộc Trần Viễn trên người quả nhiên có bí mật lớn. Thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa xưa nay đầu. Xem ra ngươi cũng không phải thuần chủng Bạch Hoàng cự thú, lại là một con đánh cấp đỉnh cấp tinh không thần thú ký sinh tộc rác rưởi. Liên ngươi loại rác rưởi này, ta trước đã thôn phệ luyện hóa một cái, có điều cái kia chỉ có tôn giả cấp, không biết luyện hóa ngươi cái này thần hoàng cấp linh hồn có thể hay không đại bổ. Trần Viễn lạnh giọng nói rằng ở trong biển ý thức, hai con mạnh mẽ linh hồn giằng co lẫn nhau lên. Trần Viễn linh hồn kém xa đối phương mạnh mẽ, nhưng chất lượng cực cao, đã đạt đến nửa bước thần chủ cấp bậc. Như vậy linh hồn ý chí, đối phương là không cách nào thôn vệ luyện hóa, hơn nữa Trần Viễn bản thân chiếm cứ ưu thế sân nhà. Bạch Hoàng linh hồn mạnh mẽ hơn Trần Viễn không biết bao nhiêu lần, đã đạt đến thần hoàng đỉnh cao, nếu như Trần Viễn lực lượng linh hồn chỉ là một dòng suối nhỏ, Bạch Hoàng lực lượng linh hồn chính là toàn bộ Thái Bình Dương. Hai người trong lúc đó căn bản không thể giống nhau. Cái này cũng là Bạch Hoàng ưu thế. Hơn nữa hắn trưởng khống tầng thứ 7 linh hồn pháp tắc, đối với linh hồn điều khiển phương pháp càng thêm tinh thông. Vì lẽ đó hai bên mỗi người có ưu thế, mỗi người có thế yếu. Ngươi cho rằng ngươi thắng chắc sao? Ngươi căn bản không biết ta thánh tộc đối với linh hồn chi đạo khống chế, đến tột cùng đạt đến mức độ nào. Cho dù bổn hoàng tạm thời không cách nào đem linh hồn của ngươi ý chí triệt để giết chết, ngươi thân thể thể xác bổn hoàng cũng chắc chắn muốn. Ta lấy thần quốc lực lượng hiến tế, linh hồn cấp đoạn, linh hồn pháp tắc chi nguyên thần vương đổi. Chỉ thấy Bạch Hoàng bạo hống một tiếng, cơ thể nó thể xác dĩ nhiên lại lần nữa đứng lên. Một luồng khủng bố thế giới lĩnh vực lực lượng bạo phát, chợt điên cuồng hướng về Trần Viễn thân thể rót vào mà tới. Trần Viễn thân thể bị này cỗ thế giới lực lượng cho khóa chặt, nương theo khủng bố thần hoàng lực lượng bản nguyên điên cuồng rót vào, Trần Viễn thân thể từ từ bắt đầu mất đi sự khống chế quyền. Mà ngay ở Trần Viễn tâm thần chấn động thời khắc, chỉ thấy một viên màu trắng thần châu, dĩ nhiên cũng từ Bạch Hoàng cự thú trong cơ thể bay ra, trong nháy mắt hòa vào Trần Viễn trong cơ thể. Đây là Thần Hoàng Nội Đan. Ngươi dĩ nhiên không tiếc tiêu hao chính mình hơn 100 triệu năm tu vi tạo hóa, cũng phải đoạt xác bản tôn sao? Nội đan nhập thể, ngươi lại không quay đầu lại khả năng. Trần Viễn nhíu nhíu mày, linh hồn hắn ý chí biến thành bóng mờ, tựa hồ bắt đầu sợ sệt lên đối với đỉnh cao vũ trụ thần hoàng cấp bậc ký sinh tộc mà nói, coi như đoạt xác thất bại, cũng không phải một con đường chết, vẫn có cơ hội đào tẩu. Dù sao bình thường mà nói, cho dù Trần Viễn nắm giữ nửa bước thần chủ linh hồn ý chí, cũng rất khó đưa nó thôn vệ chém giết. Nó chỉ cần đánh đổi khá nhiều, còn có quay đầu lại khả năng. Quá mức cái này ký sinh không được, đổi cái kế tiếp ký sinh mà. Mà bây giờ nó đem chính mình suốt đời tu vi rót vào Trần Viễn trong cơ thể, mạnh mẽ cùng Trần Viễn thân thể dung hợp, đây là hoàn toàn không dự định rời đi, là muốn triệt triệt để tu hú chiếm tổ chim khách. Theo thần hoàng nội đan tiến vào Trần Viễn trong cơ thể, Bạch Hoàng cự thú sức khống chế lại lần nữa tăng lên dữ dội. Đối với quyền khống chế thân thể, dĩ nhiên trực tiếp vượt qua Trần Viễn, đồng thời nương theo một luồng linh hồn pháp tác động. Trần Viễn bản nguyên linh hồn dường như muốn bị mạnh mẽ cho chen ra ngoài thân thể. Hừ, bổn hoàng thừa nhận linh hồn của ngươi ý chí như là thần thiết khó có thể lay động, thế nhưng ở linh hồn pháp tắc bên dưới, ngươi nhất định phải cùng bổn hoàng nguyên thần vương đổi. Ngươi cuối cùng chỉ phải nhận được một bộ mục nát thân thể, tức sắp chết đi, mà bổn hoàng không chỉ có gặp thu được 3 cái cấp 9 văn minh thần khí, còn có ngươi thiên tư tuyệt thế thân thể thể xác, cùng với thần hoàng nội đan 100 triệu năm tu vi, những này tất cả đều là bổn hoàng, mà ngươi sẽ bị tước đoạt tất cả. Ngươi đối với bổn hoàng năng lực căn bản không biết gì cả. Lúc này, Trần Viễn đối với thân thể nắm quyền trong tay, đã mất đi 60. Ken. Đo lường đến ký chủ linh hồn trong óc có sự dị thường năng lượng xâm lấn, này dị thường năng lượng cực kỳ khổng lồ, ký chủ muốn hoàn toàn luyện hóa, cần tiêu hao 100 triệu cường hóa điểm. Xin hỏi ký chủ có hay không tiêu hao? Không tiêu hao. Lúc này thần hoàng quán đỉnh cũng không có kết thúc. Trần Viễn có thể cảm giác được có vô cùng vô tận thần hoàng bản nguyên tràn vào hắn thân thể, mỗi một giây đồng hồ đều giống như nó vũ trụ cường giả vạn năm khổ tu. Kiên trì thời gian càng lâu, chỗ tốt lại càng lớn. Đồng thời thần hoàng nội đan cũng đang cùng hắn thân thể từ từ dung hợp. Một khi dung hợp hoàn thành, đối với tu vi tăng lên chỗ tốt, đem khó có thể tưởng tượng. Hiện tại đương nhiên không thể ra tay. Ồ, linh hồn của ngươi trong óc còn có cái gì đồ vật khác sao? Vì sao có một khu vực liền bổn hoàng đều không dò được? Mặc kệ, hiện tại đã không còn đường quay đầu có thể nói, chờ bổn hoàng đưa ngươi đuổi ra ngoài, tự nhiên sẽ biết được trên người ngươi sở hữu bí mật. Thân thể quyền khống chế 70%, 80%, 90%, 95%. Làm Bạch Hoàng khống chế Trần Viễn thân thể 95% quyền khống chế sau đó, thực dưới cái nhìn của nó đã không có bất cứ hồi hộp gì, đây là một lần hoàn mỹ ký sinh dung hợp. Có như vậy ưu tú thân thể, thêm vào 100 triệu năm tu vi dung hợp, được sự giúp đỡ của Tháp Thời Quang, nó rất nhanh sẽ có thể trở lại đỉnh cao. Kết thúc, loài người thiên đạo thánh tử. Cảm tạ ngươi làm gốc hoàng làm ra công hiến, ngươi liền an tâm đi thôi, bổn hoàng gặp lấy ngươi danh nghĩa, để yên tổng chi danh, triệt để uy chấn vũ trụ. Chương 1467, tự bạo thần hoàng nội đan. Ken. Đo lường đến ký chủ linh hồn trong óc có sự dị thường năng lượng xâm lấn, này dị thường năng lượng cực kỳ khổng lồ, sắp điều khiển ký chủ thân thể, đến lúc đó đem cho ký chủ mang đến không thể nghịch chuyển nguy hiểm, xin mời ký chủ tiêu hao 100 triệu cường hóa điểm, đem luyện hóa. Vậy thì tiêu hao đi. Ken. Khấu trừ ký chủ 100 triệu điểm, ký chủ trước mặt còn lại cường hóa điểm, 12256000 điểm. Ken. Luyện hóa bên trong. Bạch Hoàng nội tâm nguyên bản mừng như điên không ngớt, mắt thấy Trần Viễn thân thể thể xác sắp cùng linh hồn của nó triệt để dung hợp. Trần Viễn linh hồn ý chí cũng sắp bị hắn mạnh mẽ đuổi ra ngoài. Liền thiếu một chút, còn kém một tí kẹo như thế đột nhiên, chuyện quái dị phát sinh. Trần Viễn trong não vực một cái nào đó khu vực thần bí, đột nhiên có một đạo khủng bố chí cao sức mạnh đột nhiên bạo phát. Một giây sau, Trần Viễn linh hồn ý thức hải đột nhiên hóa thành một mảnh chính đang đốt cháy lao tù. Lao tù phong tỏa, đem Bạch Hoàng linh hồn ý chí cầm cố ở trong biển ý thức, cũng mạnh mẽ mở ra luyện hóa. Chuyện này, đây là cái quỷ gì đồ vật? Ngươi làm sao có khả năng luyện hóa bổn hoàng lực lượng linh hồn? Không, ta không tin tưởng. Bạch Hoàng điên cuồng giết đảo, triệt triệt để choáng váng. Nó thừa nhận Trần Viễn linh hồn ý chí vô cùng mạnh mẽ, nhưng ý chí là ý chí, sức mạnh là sức mạnh, hoàn toàn không thể giống nhau. Ý chí mạnh mẽ, chỉ có thể để linh hồn của ngươi ở bất cứ lúc nào đều sẽ không bị đánh tan, cũng tuyệt sẽ không dễ dàng đánh mất ý thức. Có thể thời khắc duy trì tỉnh táo trạng thái, nhưng lực lượng linh hồn mới là quyết thắng then chốt. Nó chính là thần hoàng đỉnh cao lực lượng linh hồn, cao hơn Trần Viễn không biết bao nhiêu lần, liền khác nào con kiến cùng voi khác nhau. Này run rế làm sao có khả năng thôn phệ linh hồn của nó? Hơn nữa thôn phệ tốc độ luyện hóa dĩ nhiên nhanh khó mà tin nổi. Quả thực khủng bố như vậy, con kiến vì sao có thể ăn đi voi? Này cơ mờ nờ không khoa học. Muốn đoạt sắc bản tôn, ngươi tính toán mưu đồ đánh thật là hưởng. Ta chỉ có thể nói ngươi vận khí không được, ký sinh ai không hành, ngươi một mực chọn ta, thần hoàng đỉnh cao lực lượng linh hồn, thêm vào 100 triệu năm thần hoàng nội đan tu vi, còn có ngươi thần quốc thế giới, hiện tại có thể đều là của ta rồi. Cảm tạ ngươi đưa tới chuyện phát nhanh, nếu là không có ngươi đợt này thao tác, bản tôn muốn đột phá vũ trụ thần hoàng cảnh giới, không chừng còn muốn khổ tu cái mấy vạn năm, đợt này không biết mất đi ta bao nhiêu năm khổ tu. Ngươi liền an tâm đi thôi, chờ bản tôn cùng thần hoàng nội đan triệt để dung hợp, thôn vệ linh hồn của ngươi ký ức, đến lúc đó bản tôn không chỉ có là loài người thiên đạo thánh tử, vẫn là ký sinh tộc một đời vũ trụ thần hoàng. Ta gặp lợi dụng được thân phận này, bắt được một cái lại một cái ẩn nút ở loài người bên trong ký sinh tộc tặc tử, đem dọn dẹp sạch sẽ, thuận tiện lẫn vào ký sinh tộc cao tầng, để Bạch Hoàng chi danh bị trở thành ký sinh tộc sỉ nhục, để tiếng xấu muôn đời, trở thành toàn bộ chủng tộc lớn nhất từ trước tới nay kẻ phản bội. Ngươi liền an tâm đi thôi. Trần Viễn lời nói này, quả thực giết người chu tâm. Dĩ nhân chi đạo hoàn chỉ nhân chi thân. Lời này vừa nói ra, Bạch Hoàng tâm thái trong nháy mắt vỡ. Không, không, không. Ngươi cậu tặc kia là tuyệt đối không thể thành công, thần tu la chủ đại nhân là sẽ không bỏ qua cho ngươi. Bổn hoàng không cam lòng à, 100 triệu năm khổ tu nưu tính, bây giờ lại vì ngươi này nhân tộc tiểu nhi làm áo cưới, không. Hống. Bạch Hoàng phát sinh một tiếng thê thảm gầm rú. Nó liều mạng muốn tránh thoát ra lao tù, lao ra Trần Viễn biển ý thức giằng buộc. Có thể hết thảy đều là phí công ở hệ thống cầm cố luyện hóa dưới. Nó khổng lồ linh hồn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bị điên cuồng thôn phệ. Cuối cùng hóa thành vô cùng tinh khiết lực lượng linh hồn, bị Trần Viễn bản nguyên linh hồn hấp thu. Nếu như nói, Trần Viễn bản nguyên linh hồn vừa bắt đầu chỉ có một con kiến lớn như vậy, thế nhưng thôn phệ thần hoàng lực lượng linh hồn sau, ngay lập tức sẽ dùng tốc độ khó mà tin nổi bắt đầu trưởng thành. Từ từ lột xác đến mèo con lớn như vậy, chó con lớn như vậy, hổ lớn như vậy, voi lớn như vậy, tỷ dạ nó sụt lớn như vậy. Trưởng thành tốc độ quả là nhanh đến mức độ khó mà tin nổi. Trong nháy mắt cất cánh, không chỉ là lực lượng linh hồn lớn mạnh, còn có chất lượng trên lột xác. Linh hồn cường độ chí ít tăng lên gấp mấy chục lần. Khủng bố tinh thần nhiệm lực, nếu như nói trước Trần Viễn cực hạn quét hình phạm vi, nhiều nhất chỉ có 100 triệu km, hiện tại chí ít đạt đến 100 tỷ km. Hơn nữa còn đang không ngừng tăng lên. Quan trọng nhất còn có một tên vũ trụ thần hoàng cường giả đỉnh cao, khổ tu 100 triệu năm kinh nghiệm chiến đấu, pháp tắc càng ngộ, cảnh giới càng ngộ, thần thông bí pháp, thậm chí ngay cả thái cổ thần văn ký ức càng ngộ, cũng tất cả đều xuất hiện ở Trần Viễn ký ức trong kho báu. Có thể bất cứ lúc nào tìm đọc. Còn có ký sinh tộc tinh diệu nhất linh hồn phương pháp tu luyện. Ngươi cái cẩu tặc, bổn hoàng là sẽ không để cho ngươi chiếm hết tiện nghi. Lão tử tha làm ngọc vỡ, không làm nói lạnh. Quá mức cùng chết. Ngay ở Bạch Hoàng linh hồn ý thức sắp triệt để dập tắt một sát na, nó phát động một lần cuối cùng sắp chết phản công. Lại điều khiển thần hoàng nội đan, bao hàm thần quốc thế giới, mở ra tự hủy hình thức. Tự hủy hình thức một khi mở ra, liền không cách nào ngăn cản. Người con mẹ nó. Trần Viễn suýt chút nữa nói ra. Hắn không nghĩ đến bị hệ thống luyện hóa linh hồn bạch hoàng, lại còn có thể ở cuối cùng mở ra nội đan tự bạo hình thức. Lúc này Trần Viễn Như tiếp tục dung hợp nội đan, hắn nhất định sẽ theo đồng thời tự bạo mà chết. Thần hoàng nội đan tự bạo uy lực, đem sẽ kinh khủng đến khó có thể tưởng tượng trình độ. Bây giờ chỉ có thể đem sắp dung hợp thành công nội đan mạnh mẽ cho ra. Làm như vậy hậu quả tất nhiên gặp dẫn đến tự thân bị thương nặng. Nay cũng còn tốt, dù sao có cường hóa điểm có thể chữa trị. Chỉ là đáng tiếc này 100 triệu năm tu vi, lão tử thực sự là phục rồi ngươi cái này lão lục. Con mẹ nó đều phải chết, còn phải tiếp tục làm phá hoại, tắc thành người khác có như vậy khó sao? Thuần nhân bất lợi kỳ nghiệt xúc. Ta dựa vào a. Chỉ trong nháy mắt này, Bạch Hoàng linh hồn ý thức bị triệt để xóa bỏ. Trần Viễn cũng thu được đối phương sở hữu linh hồn ký ức. Căn cứ Bạch Hoàng ký ức đến xem, thần hoàng nội đan tự bạo hình thức mở ra sau, hắn xác thực không cách nào ngăn cản đồng thời tự bạo uy lực, sẽ phá hủy chu vi thập quang trong năm tất cả không gian, đến nơi không có một ngọn cỏ. Trần Viễn không chỉ có muốn mau mau chóc ra thần hoàng nội đan, đồng thời còn muốn trong thời gian ngắn nhất chạy ra thần chủ bí tàng mới được. Như vậy mới có thể sẽ không chịu ảnh hưởng. Mặt khác căn cứ Bạch Hoàng ký ức kiểm tra, nó tiến vào thần chủ bí tàng trước, đã mở ra thần quốc thế giới, đem toàn bộ hệ mặt trời đều bao phủ ở nó thần quốc thế giới ở trong. Khả năng cái này cũng là nó ở thần chủ bí cảnh bên trong, thực lực mất giá rất nhiều, căn bản không có thần quốc lực lượng gia trì nguyên nhân. Mà bây giờ thần hoàng nội đang tự bạo, thần quốc cũng sẽ tự hủy, đến lúc đó, toàn bộ hệ mặt trời đều sẽ tao ngộ đến tính chất hủy diệt đả kích. Nay cơ MN tình huống so với hắn tưởng tượng bên trong còn muốn càng thêm nguy hiểm. Có điều có một trường hợp, có thể ngăn cản thần hoàng nội đang tự bạo, cũng có thể phòng ngừa 100 triệu năm tu vi lãng phí, điểm này Trần Viễn không cách nào ngăn cản, nhưng Bạch Hoàng cự thú có thể. Lấy linh hồn bí thuật, phân cách chính mình một phần bản nguyên linh hồn, phân thân đoạt xác. Lấy tháp thời quang lực lượng, cho Bạch Hoàng cự thú kéo dài thời gian tuổi thọ, để Bạch Hoàng cự thú trở thành ta đệ nhị phân thân. Có điều tỷ lệ thành công cực thấp. Chương 1468, thần hoàng phân thân. Trọng điểm là, Trần Viễn bản thân là sẽ không loại này linh hồn phân thân bí thuật. Cho dù nó luyện hóa Bạch Hoàng linh hồn, thu được đối phương linh hồn ký ức, nhưng cũng không có nghĩa là liền có thể trực tiếp sử dụng thần thông của đối phương kỹ năng. Hơn nữa là cao thâm như vậy kỹ năng đây chính là ký sinh tộc bí mật bất truyền. Trần Viễn nhất định phải lại tu luyện từ đầu loại kỹ năng này, đồng thời đem tu luyện đến cảnh giới nhất định, mới có thể mở ra linh hồn phân thân đoạt xác. Trong ký ức, Bạch Hoàng tu luyện bộ này linh hồn phân thân kỹ năng, gần như tiêu hao 3000 năm. Hơn nữa chỉ luyện thành rồi tầng thứ nhất. Này linh hồn phân thân đoạt xác bí thuật, tổng cộng có 9 tầng. Tầng thứ nhất có thể phân liệt ra một cái phân thân, tầng thứ hai có thể phân liệt ra hai cái phân thân, cứ thế mà suy ra. Tu luyện đến tầng thứ 9, nhiều nhất có thể phân liệt ra 9 cái phân thân. Nhưng thực loại bí thuật này, không có cần thiết đi tu luyện đến tầng thứ 9, bởi vì không phải phân thân càng nhiều liền càng lợi hại. Then chốt hay là muốn xem đoạt xác phân thân tác dụng cùng thực lực. Hơn nữa phân liệt bản nguyên linh hồn, bản thân đối với mình là tai hại. Không chỉ có muốn chịu đựng bản nguyên linh hồn cắt rời thống khổ, hơn nữa còn gặp dẫn đến bản nguyên linh hồn yếu bớt, thậm chí ảnh hưởng tự thân cảnh giới đẳng cấp tăng lên. Vì lẽ đó Bạch Hoàng năm đó cái thứ nhất phân thân ngã xuống sau, liền cũng không còn phân liệt quá cái thứ hai phân thân. Chỉ cần bản thể thực lực đủ mạnh, có muốn hay không phân thân, thực cũng không đáng kể. Mà Bạch Hoàng phát động thần hoàng nội đan tự bạo, Trần Viễn nhiều nhất chỉ có thể áp chế 5 phút đồng hồ. 5 phút, căn bản không kịp đem linh hồn phân thân bí thuật tu luyện đến tầng thứ nhất. Hơn nữa cho dù luyện thành rồi, phân liệt bản nguyên linh hồn cũng cần thời gian. Nay thì càng thêm không thể hoàn thành linh hồn phân thân đoạt xác ở điều kiện như thế này dưới, hầu như căn bản không thể thành công. Thế nhưng Trần Viễn nắm giữ tháp thời quang, khả năng này liền gia tăng thật lớn. Tháp thời quang, ra. Vạn lần chậm chạp. Trần Viễn quả đoán lấy ra tháp thời quang, một đạo sức mạnh thời gian bao phủ mà đến, đem Trần Viễn cắt rời đi ra thần hoàng nội đan bao bọc lại ở vạn lần chậm chạp bên dưới, thần hoàng nội đan sắp nổ tung hiện tượng, tạm thời bị ổn định. Mà nhưng vào lúc này, Trần Viễn quả đoán ngồi khoanh chân, bắt đầu tu luyện lên. Hệ thống, ta muốn tìm hiểu linh hồn phân thân đoạt xác bí thuật. Keng. Này bí thuật cộng 9 tầng, luyện thành tầng thứ nhất, cần tiêu hao ký chủ 1 triệu cường hóa điểm, luyện thành tầng thứ hai, cần tiêu hao ký chủ 2 triệu cường hóa điểm, luyện thành tầng thứ ba, cần tiêu hao ký chủ 3 triệu cường hóa điểm, cứ thế mà suy ra. Mỗi luyện thành 1 tầng, cần đơn độc khấu trừ 1 lần cường hóa điểm. Vậy trước tiên luyện tầng thứ nhất. Keng. Khấu trừ ký chủ 1 triệu cường hóa điểm, ký chủ trước mặt còn lại cường hóa điểm, 12156000. Keng. Ký chủ linh hồn phân thân đoạt xác bí thuật trong tu luyện. Tu luyện hoàn thành. Không tới 1 phút thời gian, Trần Viễn trực tiếp đem linh hồn phân thân đoạt xác phương pháp tu luyện hoàn thành. Quả nhiên hệ thống chính là dầu cao vạn kim tồn tại. Lĩnh vực thời gian, ngàn gấp đôi tốc. Trần Viễn một bên để tháp thời quang cho thần hoàng nội đan tròng lên vạn lần chậm chạp, một bên lại cho mình ngàn gấp đôi tốc. Thứ này cũng ngang với mở ra ngàn vạn lần thời gian giảm tốc độ. Hắn thì có đầy đủ thời gian tiến hành bản nguyên linh hồn phân liệt. Linh hồn phân liệt, bước đi này cũng vô cùng nguy hiểm. Cho dù luyện thành rồi linh hồn phân thân đoạt xác bí thuật, chân chính triển khai thời điểm, tỷ lệ thành công cũng chỉ có 8 phần 10. Nếu như đối với linh hồn pháp tắc nắm giữ không phải đặc biệt tinh thông, hoặc là linh hồn ý chí không đủ kiên cường, không chịu nổi thống khổ mà dẫn đến thất bại, là rất có khả năng. Thế nhưng bước đi này đối với Trần Viễn tới nói vô cùng đơn giản. Linh hồn hắn ý chí vô cùng mạnh mẽ, có thể so với nửa bước thần chủ, hơn nữa bản nguyên linh hồn lực lượng mới vừa tăng vọt một làn sóng. Cảm giác cắt một nửa đi ra ngoài, căn bản không đến nơi đến chốn. Cho dù tổn thất một nửa bản nguyên linh hồn, đem so sánh trước đây, vẫn là tăng vọt hơn trăm lần. Chủ yếu là Bạch Hoàng cho bản nguyên linh hồn lực lượng thực sự quá nhiều rồi, dùng đều dùng không hết. Linh hồn cắt rời tái tạo ở Trần Viễn ý sâu trong ý thức, một cái giống như lúc linh hồn bóng mờ bị phân chia ra đến. Hai đạo linh hồn bóng mờ lẫn nhau đối diện một ánh mắt, tâm ý tương thông. Liên phảng phất là đứng ở không giống thị giác như thế, chỉ thấy bên trong một đạo linh hồn bóng mờ từ Trần Viễn trong biển ý thức độ ra, trực tiếp chui vào đã tê liệt trên mặt đất Bạch Hoàng cự thú trong cơ thể. Bởi vì không có linh hồn hắn chủ đạo, vì lẽ đó Trần Viễn Vân thân dễ như ăn cháo liền thu được Bạch Hoàng Cự Thú thân thể quyền khống chế. So với tưởng tượng còn muốn càng thêm ung dung. Thế nhưng Bạch Hoàng Cự Thú thân thể tình huống không thể lạc quan. Nó sinh mệnh tuổi thọ tiêu hao hết, đại nạn sắp tới, lại mạnh mẽ thiêu đốt thần hoàng tinh huyết, đèn đã cạn dầu. Thiên thọ năm suy giáng lâm. Mặc dù bổ sung tăng cường sinh mệnh tuổi thọ linh dược, cũng sẽ không có nửa điểm tác dụng. Coi như Trần Viễn có tháp thời quang, có thể cho hắn tăng cường thời gian tuổi thọ, cũng chỉ là trị phần ngọn không trị gốc. Nhưng làm được trình độ như thế này, thực đã được rồi. Đi. Trần Viễn vung tay lên, cái kia viên thần hoàng nội đan lại lần nữa bay trở về Bạch Hoàng Cự Thú trong cơ thể. Pháp tắc thời gian chi trộm trời đổi mệnh. Trần Viễn ánh mắt ngưng lại, ở tháp thời quang ảnh hưởng, hắn không tiếc lấy tự thân sinh mệnh tuổi thọ để đánh đổi, mạnh mẽ cho Bạch Hoàng phân thân kéo dài tính mạng. Bởi vì sinh mệnh đẳng cấp chênh lệch, cùng trộm trời đổi mệnh cần thiết trả giá, Trần Viễn hầu như cần tiêu hao 1 triệu năm tuổi thọ mới có thể cho Bạch Hoàng phân thân kéo dài tính mạng 1 năm. Rốt cục, ở hao tổn sắp tới ngàn vạn năm tuổi thọ tình huống, Bạch Hoàng phân thân thoi thóp thân thể, mới rốt cục mở mắt ra, cũng thành công đã khống chế thần hoàng nội đan tự bạo. Nguy hiểm rốt cục giải trừ. Một giây sau, Trần Viễn trong nháy mắt nên đón một luồng khủng bố pháp tắc thời gian phản vệ thương tổn. Hắn liên tục vận dụng nhiều lần pháp tắc thời gian. Lúc này phản vệ tự nhiên vô cùng mãnh liệt. Keng. Đo lường đến ký chủ thân thể gặp pháp tắc thời gian phản vệ, linh hồn cắt rời phản vệ, cực hạn sử dụng cấp 9 văn minh thần khí phản vệ, chờ một loạt phản vệ thương tổn, xin mời ký chủ tiêu hao 50 triệu cường hóa điểm, tiêu trừ các loại phản vệ mang đến thương tổn. Tiêu hao đi. Keng. Khấu trừ ký chủ 50 triệu cường hóa điểm, ký chủ trước mặt còn lại cường hóa điểm, 715600000 điểm. Keng. Chữa trị bên trong. Chữa trị hoàn thành. Nương theo một luồng vô cùng khổng lồ dòng nước ấm tuôn ra khắp toàn thân, Trần Viễn gặp tất cả phản vệ lực lượng đều toàn bộ bị trong nháy mắt chữa trị đặc biệt linh hồn cắt rời mang đến thương tổn. Vốn là theo chiếu tình huống bình thường mà nói, hắn loại này thần hoàng cấp bản nguyên linh hồn cắt rời, chí ít cần mấy triệu năm mới có thể khôi phục. Nhưng hiện trong nháy mắt liền khôi phục, hoàn toàn không có cắt rời thiếu hụt cảm giác. Bản nguyên linh hồn khác nào một thể thống nhất, vẫn là hệ thống như bức a. Chỉ là có chút đáng tiếc, này Bạch Hoàng Cự Thú phân thân, nhiều nhất chỉ có thể sống 10 năm, 10 năm sau lại lần nữa đại nạn sắp tới, đồng thời lần sau khả năng trộm trời đổi mệnh cũng mặc kệ tác dụng. Hơn nữa như vậy đổi mệnh thực sự có chút tính không ra. Trừ phi, trong vòng 10 năm, Bạch Hoàng phân thân đột phá thần vũ trụ chủ, chỉ có đột phá thần vũ trụ chủ, phân thân đại nạn sắp tới nguy cơ mới gặp triệt để giải trừ. Đại Việt chuyển mình sang một trang sử mới. Ông trùm trọng sinh về triều đại nhà Lý, bình định nội loạn, mang gươm đi mở cõi, khai cương quyết thổ, viết nên kỳ tích huy hoàng của dân tộc con rồng cháu tiên. Mời xem. Chương 1469, liếm đến trình độ như thế này. Thu. Chỉ thấy Trần Viễn hơi suy nghĩ. Trong cơ thể thần quốc cửa thế giới hộ, ầm ầm mở ra. Một đạo cánh cửa không gian hộ ở trong hư không mở rộng. Vèo. Bạch Hoàng phân thân hóa thành một đạo đột quang, trong nháy mắt xuyên nhập thần quốc trong cánh cửa ở Trần Viễn thế giới trong cơ thể bên trong ẩn giấu đi. Có một vị thần hoàng thập giai cường giả phân thân thành tiểu lá bài tẩy, Trần Viễn bảo mệnh năng lực tất nhiên sẽ lại lần nữa tăng cường. Hơn nữa cũng rất lớn bù đắp hắn đối mặt thần hoàng cấp cường giả, lực công kích thiếu nghiêm trọng khuyết điểm. Nguyên lai này Bạch Hoàng cự thú, trước đem thần quốc thế giới dùng để phong tỏa hệ mặt trời. Thần quốc thế giới mới là một tên vũ trụ thần hoàng sức mạnh cội nguồn, như Bạch Hoàng không có đem thần quốc thế giới dùng để phong tỏa hệ mặt trời, thực lực của nó tuyệt đối so với ta tưởng tượng còn muốn tăng thêm sự kinh khủng. Một khi phóng thích thế giới lực lượng nghiền ép, thời gian chậm chạp căn bản là không có cách đưa nó hạn chế, ta mặc dù ủng có bất diệt giáp cùng hơn 100 triệu cường hóa điểm, cũng không nhất định có thể háo qua nó. E sợ liền đại suy lao thuật cũng sẽ bị thế giới lực lượng cản trở chặn. Này Bạch Hoàng trung quy vẫn là bất cẩn rồi a. Đối với thực lực của chính mình có chút quá mức tự tin, đồng thời còn đem trên tay mình duy nhất một cái cấp 9 văn minh thần khí, Phong Thần Ấn, cũng dùng để phong ấn thần chủ bí ẩn dấu. Nếu nó vừa bắt đầu liền sử dụng Phong Thần Ấn đến trấn áp ta, lấy nó thần hoàng thập giai tu vi, ta căn bản không thể chống đỡ một chút nào, e sợ một giây đồng hồ liền bị phong ấn. Trần Viễn kiểm tra Bạch Hoàng linh hồn ký ức sau, cảm giác cũng là một mặt choáng váng. Mặc kệ từ phương diện nào mà nói, Trần Viễn đối chiến thần hoàng thập giai cường giả, đều là không có bất kỳ phần thắng nào. Tu vi đẳng cấp kém quá nhiều, mặc dù hắn nắm giữ 3 cái cấp 9 văn minh thần khí, đều không thể bù đắp này chênh lệch thật lớn. Muốn trách thì trách này Bạch Hoàng chính mình tìm đường chết. Vì phong ngừa chính mình đoạt xác ký sinh sau khi, có thể sẽ bị hắn vũ trụ cường giả quấy rối. Không cách nào an tâm vượt qua suy yếu kỳ. Cái tên này đem chính mình mạnh nhất hai tay lá bài tẩy, đều dùng ở phòng thủ ngoại bộ xâm lấn lên. Kết quả cuối cùng cống ngầm bên trong lật thuyền. Nguy hiểm lớn nhất hóa ra là bên trong. Chẳng trách cái tên này chết như vậy không cam lòng. Uy chấn vũ trụ 100 triệu năm chiến ma Bạch Hoàng, liền như thế treo. Trần Viễn ca ca, ngươi đã đem cái kia vũ trụ quái thú cho thu phục sao? Lúc này Lâm Thư Đồng đã từ choáng váng trạng thái bên trong phản ứng lại. Nàng lập tức đi đến Trần Viễn trước mặt, một mặt quan tâm dò hỏi. Chuyện của ta không có quan hệ gì với ngươi. Trần Viễn ống tay áo vung lên, lạnh giọng nói rằng, nhưng là, ngươi mới vừa thấy ta gặp phải nguy hiểm, ngay lập tức liền cản tới cứu ta, liền giải thích trong lòng ngươi là có ta. Trần Viễn ca ca, ngươi không muốn lại lừa gạt mình. Ngươi là yêu ta, đúng không? Lâm Thư Đồng đầy mặt ước ao nói rằng, ngươi cả nghĩ quá rồi, ta chỉ là vừa vặn đúng dịp đến chỗ này, cũng không phải là vì cứu ngươi. Hơn nữa này Bạch Hoàng Cự Thú vừa bắt đầu mục tiêu chính là ta, vì lẽ đó ta giải quyết Bạch Hoàng cùng ngươi không có một mao tiền quan hệ, ngươi liền không muốn từ mở. Lâm Thư Đồng, 20 năm trước giữa chúng ta cũng đã ân đoạn nghĩa tuyệt, bất luận ngươi biến hóa to lớn hơn nữa, bất luận ngươi trải qua cái gì, từng có ra sao kỳ ngộ, giữa chúng ta đều sẽ không lại có thêm bất kỳ khả năng. Ngươi chỉ là mong muốn đất vương, ta van cầu ngươi không muốn lại tiếp tục não bù đắp. Giữa chúng ta sẽ không lại có thêm một chút xíu khả năng, ngươi ở trong mắt ta chính là một cái liếm cầu, ngươi biết không? Trần Viễn một mặt buồn bực mất tập trung nói rằng, Cứ việc Lâm Thư Đồng cống hiến rất nhiều cường hóa điểm, nhưng hắn chính là không muốn thấy nữ nhân này. Đã từng qua lại rõ ràng trước mắt đó là hắn suốt đời sỉ nhục. Trần Viễn ca ca, chỉ cần ngươi đồng ý, ta có thể làm ngươi liếm cậu, lại như đã từng ngươi tỉ mỉ che chở đến đòi thật ta cũng như thế, ta có thể gấp 10 lần, gấp 100 lần đến đòi thật ngươi. Chỉ cần ngươi đồng ý để ta ở lại bên cạnh ngươi, ngươi để ta làm cái gì ta đều đồng ý. Ta thua thiệt ngươi thực sự quá nhiều, trước đây ta chính là quá tin tưởng lời chót lưỡi đầu môi, thế nhưng hiện tại ta thay đổi, ta sẽ không lại tin tưởng bất luận người nào lời chót lưỡi đầu môi, ta chỉ có thể tin tưởng một người hắn làm cái gì, hành động vĩnh viễn so với ngôn ngữ càng có sức thuyết phục. Vì lẽ đó mặc kệ Trần Viễn ca ca ngươi nói với ta ra cỡ nào tuyệt tình lời nói, ta đều vĩnh viễn chỉ tin tưởng chính mình nhìn thấy. Lâm Thư Đồng ánh mắt kiên định nói rằng, lời này nghe Trần Viễn suýt chút nữa muốn thổ huyết, đây chính là liếm cầu chi vương uy lực sao? Cái quái gì vậy, nói cái gì đều không dùng, dám đều cản không đi. Mẹ nó ngươi là lớn, tại sao có thể có như thế liếm liếm cầu? Ngươi lẽ nào liền không hề có một chút lòng tự ái sao? Ta thật sự không thích ngươi, ta thậm chí hối hận năm đó mắt bị mù mới gặp coi trọng ngươi. Ngươi đi ra, không muốn theo ta. Trần Viễn ca ca, ngươi nói những này đối với ta mà nói đều không có tác dụng, bởi vì chỉ cần ngươi chịu nói chuyện cùng ta, ta cũng đã rất vui vẻ. Những năm này, ta nằm mơ cũng muốn nghe được ngươi âm thanh, chỉ cần ngươi còn nguyện ý mang ta, ta đều sẽ cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Ta rốt cục lại gặp được ngươi, lần này, ngươi bất kể như thế nào đánh ta, mang ta đều sẽ không rời đi ngươi. Thảo. Trần Viễn trực tiếp không còn tính khí. Hắn hoài nghi này Lâm Thư Đồng có phải là đầu óc ra tật xấu. Này rơi ạ có còn hay không biết đủ. Đại gia ngươi tâm lý biến thái chứ? Trần Viễn chẳng muốn nói chuyện cùng nàng, thân hình hắn hơi động, trong nháy mắt hóa thành một vệt sáng, hướng về phương xa bỏ chạy. Lâm Thư Đồng thấy này, lập tức đuổi tới. Nàng bây giờ tu vi cảnh giới đã đạt thần hoàng thất giai, còn thu được thời gian thần chủ bộ phận truyền thừa. Tuy rằng không có kinh nghiệm chiến đấu, thế nhưng nói riêng về tốc độ phi hành, Trần Viễn lại hoàn toàn không cắt đuôi được nàng. Lại như là thuốc cao bôi trên da chót như thế kề cận. Trần Viễn mọi người sắp điên rồi. Lâm Thư Đồng còn truy không còn biết trời đâu đất đâu. Trần Viễn ca ca, ta rốt cục có thể cùng ngươi đồng thời bị rực sóng phi. Thảo. Bạch Hoàng phân thân, ra. Ngũ hành cầm cố. Bị bức ép bất đắc dĩ Trần Viễn, chỉ có thể lấy ra Bạch Hoàng phân thân, lấy nghiền ép cấp bậc tu vi, đem Lâm Thư Đồng tạm thời cầm cố. Sau đó Trần Viễn liền cưới Bạch Hoàng phân thân nên ngang rời đi. Mẹ thôi, cuối cùng cũng coi như bỏ rơi. Trần Viễn một mặt sống sót sau hai nạn cảm giác. Xem ra ta thực lực còn chưa đủ, vẫn không thể nào đuổi theo Trần Viễn ca ca, ta nhất định phải trở nên càng mạnh hơn, mới có thể không bị Trần Viễn ca ca bỏ rơi. Lâm Thư Đồng trong lòng ảo não không thôi. Thời gian loáng một cái, liền trôi qua một tháng. Trần Viễn ở thần chủ bí tàng bên trong vơ vét đầy đủ mười mấy kiện cấp 8 văn minh thần khí, cùng với hai bản thời gian thần chủ lưu lại thần thông bí pháp, cộng thêm vô số kỳ chân dị bảo. Ngay hôm đó, Bạch Hoàng phân thân chính đang tìm hiểu thời gian thần chủ lưu lại thần thông đột nhiên mở mắt ra. "Bản tôn, có người chính đang công kích hệ mặt trời thần quốc lĩnh vực, hơn nữa tựa hồ phát động rồi thần hoàng cấp cường giả." Ta cũng cảm giác được, xem ra tất yếu diễn một làn sóng hí, Bạch Hoàng cự thú trở thành ta đệ nhị phân thân sự tình, không thể để cho người khác biết. Ta còn muốn dựa vào phân thân đánh vào ký sinh tộc cao tầng bên trong, trình diễn mị sĩ ẩn, ỉm họ sạch lệ. Lấy này đến thu được càng nhiều tình báo cùng tài nguyên. Tinh phẩm tu tiên gia tộc, gần 3K chương 3. Chương 1470, dồn dập dáng lâm hệ mặt trời. Nói phân hai con. Lúc này, hệ mặt trời tinh không xung quanh đang có mấy tên vũ trụ thần hoàng, cùng với hơn 10 vị hàng đầu vũ trụ tôn giả, cộng thêm hơn 100 tỷ cự phủ liên minh ngân hà đại quân, đã tụ hội mà tới. Bên trong người cầm đầu chính là Thánh Hiền Viện Tuyết Hoàng, cùng với Cổ Tiêu Thần Hoàng, Huyền Linh Nữ Hoàng, Thái Sơ Thần Hoàng, Hỏa Hoàng. Năm đại vũ trụ thần hoàng tụ hội ở đây. Cổ Tiêu Thần Hoàng phía sau theo chính là Thiên Đạo Thánh Nữ Cổ Nguyệt Tử. Giờ khắc này nàng chính đầy mặt lo lắng, nội tâm vô cùng bất an, lo lắng Trần Viễn an nguy. Huyền Linh Nữ Hoàng phía sau theo Hỏa Linh Nhi. Ngoài ra còn có Thiên Khung Thần Tôn phía sau theo Thiên Khung Thần Nữ, Vạn Lôi Tôn Giả phía sau theo Long Yên. Ngoài ra còn có Tử Lan Thánh Nữ, Mẫu Đơn Thần Nữ, Yêu Tiểu Thất, Niết Bàn Thánh Tử, Thông Thiên Thánh Tử, Vu Nhung Thánh Tử, Vũ Minh Thánh Nữ, Thanh Loan Thần Nữ, U Minh Thánh Tử, Thương Khâu Thần Tử, chờ một đám cự phủ liên minh cao tầng ở thu được liên minh nội bộ khẩn cấp triệu hoán lệnh sau, lập tức không ngừng không nghỉ chạy tới. Thế nhưng bọn họ chạy tới hệ mặt trời không gian tọa độ định vị điểm sau, lại phát hiện toàn bộ hệ mặt trời cũng không thấy. Cổ Nguyệt Tử lập tức đem chuyện này báo cho nàng Thái Gia Gia, Cổ Tiêu Thần Hoàng. Sau đó, giải ngân hà bên trong phát hiện quá vũ trụ cổ thần chủ lưu lại thần chủ bí tàng tin tức, triệt để truyền phát ra ngoài. Trong lúc nhất thời, cả loài người cương vực mấy ngàn vạn tinh hệ tập thể sợ hãi, ngân hà sợ hãi, vũ trụ sợ hãi. Chuyện này truyền bá ra ngoài sau, trong vũ trụ lập tức có vô số cường giả chen chúc mà tới. Bên trong còn bao hàm Hỗn Nguyên Thánh Tử, Hắc Phàm Thánh Tử, Thiên Phong Tôn Giả, Nguyên Khởi Bá Chủ, Thâm Đồng Thánh Tử, Lệ Tuyệt Thánh Tử, Ngũ Hành Tôn Giả, Mạnh Hạo Thánh Tử, Thiên La Thần Tôn, chờ một đám đục nước béo cò hàng người. Có người làm rồi Trần Viễn an nguy mà lo lắng, có người sau lưng cười trên sự đau khổ của người khác, hận không thể Trần Viễn sớm một chút bị đoạt xác. Như vậy sẽ không có người có thể áp chế hắn danh tiếng, thuận tiện còn có thể trả thù cái kia Trần Viễn tiểu nhi hoành đao đoạt ái mối thù. Còn có người chờ thần chủ bí tàng bị khai phá ra sau, nhìn có thể hay không gặp phải cái gì tuyệt thế cơ duyên. Nói chung tâm tư khác nhau. Giờ khắc này, Cổ Tiêu Thần Hoàng cùng Tuyết Hoàng đối diện một ánh mắt. Hai vị thần hoàng cường giả đỉnh cao, hầu như là đồng thời nhíu mày. Mới vừa bọn họ liên thủ một đòn, lại đều không có thể đánh vỡ hệ mặt trời thần quốc thế giới phong tỏa. Đây chính là hai vị đỉnh cao vũ trụ thần hoàng liên thủ một đòn a. Tình huống xem ra so với chúng ta tưởng tượng còn bết bát hơn, lần này phong tỏa hệ mặt trời vũ trụ cường giả, hiển nhiên là một vị thần hoàng thập giai đỉnh cao dị tộc vũ trụ thần hoàng, đối phương thần quốc thế giới độ mạnh, mặc dù cùng ngươi ta lẫn nhau so sánh, cũng không kém bao nhiêu. Hơn nữa hắn sớm bày xuống thần quốc thế giới lĩnh vực, cùng hệ mặt trời không gian dung hợp, đã chiếm cứ tiên cơ. Cổ Tiêu Thần Hoàng ánh mắt nghiêm nghị quay về Tuyết Hoàng nói rằng: "Không sai, bản tôn trước phái 4 vị vũ trụ tôn giả trong bóng tối bảo vệ Trần Viễn, bên trong một vị vũ trụ tôn giả, bổn hoàng còn ở thần quốc bên trong thế giới, lưu lại định điểm không gian truyền tống tọa độ, chỉ cần vị này tôn giả đúng lúc thông báo bổn hoàng, bản liền có thể dựa vào thần quốc không gian tọa độ, với ngàn tỷ năm ánh sáng ở ngoài, trong nháy mắt truyền tống đến trận chiến đầu tiên chẳng. Lần này mưu tính, vốn tưởng rằng có thể bất cứ lúc nào bảo vệ Thiên Đạo Thánh Tử an toàn, nhưng không nghĩ mấy vị kia tôn giả hẳn là tiến vào nhập thần chủ bí cảnh không gian phạm vi, chịu đến tín hiệu che đậy, không có ngay lập tức thông báo bổn hoàng, làm hỏng máy bay chiến đấu. Bây giờ khoảng cách thần chủ bí tàng mới bắt đầu bị phát hiện, đã qua nhanh 2 tháng, ta cái kia đồ nhi Trần Viễn, rất có khả năng đã lành ít dữ nhiều." Tuyết Hoàng ánh mắt lạnh khắc nói rằng. Lời này vừa nói ra, Cổ Nguyệt Tử mọi người trong nháy mắt như bị sét đánh. "Sẽ không, Trần Viễn chính là loài người tiên đạo thánh tử, chịu đến huyền hoàng tử khí quán đỉnh, cùng loài người số mệnh liên kết, nếu như hắn thật sự ngã xuống, thánh địa loài người nhất định sẽ có cảnh tượng kỳ dị phát sinh, mà hiện tại cũng không cảnh tượng kỳ dị, giải thích Trần Viễn còn chưa chết." Cổ Nguyệt Tử dưới tình thế cấp bách, lập tức phản bác. "Tiểu tử, không thể đối với Tuyết Hoàng bệ hạ vô lễ." Cổ Tiêu Thần Hoàng nhắc nhở. "Thái gia gia, ta..." "Không sao, Trần Viễn chính là bổn hoàng mới vừa thu đệ tử thân truyền, bổn hoàng cũng không muốn hắn có chuyện, có thể tình huống bây giờ, khả năng so với ngã xuống còn muốn phức tạp. Bổn hoàng hoài nghi lần này xuất thủ trước dị tộc vũ trụ thần hoàng, cực có khả năng là ký sinh tộc tặc tử, Trần Viễn chính là vượt qua 9 ánh mắt phạt vô thượng tiên tiêu, cũng chỉ có ký sinh tộc vũ trụ cường giả mới gặp chuyên môn đi đánh các tộc hàng đầu tiên tiêu chủ ý. Mà lần này, lại là một tên thần hoàng thập giai cường giả, đánh tới Trần Viễn chủ ý. Nó cũng bởi vậy ngay lập tức phát hiện thần chủ bí tàng, liền ngay lập tức đem phong tỏa, như Trần Viễn cũng ở thần chủ bí tàng bên trong. Tất nhiên gặp bị đoạt xác ký sinh, trên lý thuyết mà nói, hắn cũng không có ngã xuống, vì lẽ đó thánh địa loài người sẽ không có cảnh tượng kỳ dị phát sinh, nhưng trên thực tế, hắn khả năng đã biến thành người khác, không còn là ta loài người thiên đạo thánh tử, mà là ký sinh tộc tặc tử, ý hệt năm đó thần tu la chủ như vậy. Ký sinh tộc tuyệt đối không thể lại xuất hiện một vị thần tu la chủ, nếu như đúng là như vậy, bổn hoàng tình nguyện tự tay thanh lý môn hộ. Tuyết Hoàng ánh mắt một lạnh, trong ánh mắt lóe lên một tia đáng sợ sát ý. Theo bổn hoàng biết, người thần chủ này bí tàng phát hiện sớm nhất, hẳn là ở 2 tháng trước đây, do Thánh Hiền Viện đại sư huynh Tư Đồ Không, cái thứ nhất tiến vào thần chủ bí nút bên trong. Nhưng là phi thường không đúng dịp chính là ký sinh tộc vũ trụ thần hoàng vừa vặn tới rồi đoạt sắc Trần Viễn, nắm giữ thần hoàng thập giai tu vi, đồng thời sắp đại nạn sắp tới ký sinh tộc cường giả, thực không khó làm đoán. Kết hợp với đối phương thần quốc thế giới trong lĩnh vực thần lực thuộc tính, đối phương rất có khả năng là đoạt sắc tinh không thần thú chí cao huyết thống bạch hoàng cự thú, chính là thần tu la chủ tọa loại kém 2 vũ trụ thần hoàng. Cổ Tiêu Thần Hoàng căn cứ một ít giải giáp tin tức manh mối, hầu như đem sự tình mạch lạc phân tích cái 89/10. Trải qua đợt này phân tích, tình huống quả nhiên so với tưởng tượng càng thêm gay go. Bây giờ tình huống như thế, xem ra chỉ có thể mạnh mẽ tấn công đối phương thần quốc lĩnh vực thế giới. Tình huống như thế vô cùng chịu thiệt. Mạnh mẽ tấn công cùng cấp bậc cường giả thần quốc lĩnh vực, ở đối phương thế giới lĩnh vực bao trùm bên trong, Cổ Tiêu Thần Hoàng cùng Tuyết Hoàng thực lực sẽ trực tiếp bị áp chế đến chỉ còn giữ lại 5/10 thực lực, đây chính là chiếm cứ lĩnh vực sân nhà ưu thế. Tấn công một phương, tất nhiên gặp càng thêm chịu thiệt. Có thể nếu để cho đối phương được thần chủ bí tàng bên trong truyền thừa chí bảo, khả năng kết quả gặp càng thêm gay go. Bây giờ tình huống như thế, nhất định phải mạnh mẽ tấn công. Ồ, các ngươi xem cái kia là cái gì? Nay thần quốc thế giới phong tỏa không gian thật giống ở cực tốc thu nhỏ lại. Lẽ nào là cái kia dị tộc thần hoàng cường giả đã thu được thần chủ bí tàng chí bảo sao? Tất nhiên như vậy, không phải vậy không thể chủ động bỏ chạy thần quốc lĩnh vực bao trùm. Vậy này há không phải nói, tiến tổng xong xuôi. Lúc này Trần Viễn đã để đệ nhị phân thân lấy đi cấp 9 văn đầu đợi mình chờ thần khí phong thần ấn, đồng thời bắt đầu đem thần quốc thế giới lĩnh vực thu hồi để tránh bị đám nhân tộc này cường giả mạnh mẽ tấn công mà có tổn hại. Dù sao đả thương địch thủ 1000, tự tổn 800 sự tình, Trần Viễn cũng không dám làm. Hơn nữa điều này cũng không phải kẻ địch. Đại Việt chuyển mình sang một trang sử mới. Ông chủ trọng sinh về triều đại nhà Lý, bình định nội loạn, mang gươm đi mở cõi, khai cương quyết thổ, viết nên kỳ tích huy hoàng của dân tộc con rồng cháu tiên. Mời xem. Chương 1471, Trần Viễn trọng thương. Có thể người bên ngoài sẽ cho rằng ta đã bị Bạch Hoàng đoạt xác ký sinh. Vì lẽ đó, vì là phòng ngừa không cần thiết hiểu lầm, Bạch Hoàng phân thân nhất định phải thể hiện ra đủ thực lực mạnh mẽ, lấy này để chứng minh nó còn chưa hoàn thành đoạt xác, như cũng là bản tôn thân phận, nắm giữ thần hoàng thập giai thực lực cường đại. Hơn nữa lần này loài người cường giả thế tới hung hăng, Bạch Hoàng phân thân muốn toàn thân trở ra, cũng không hề dễ dàng, ta khả năng muốn đem tháp thời quang tạm thời giao cho Bạch Hoàng phân thân đến sử dụng, chờ hắn thoát vây mới được. Chủ yếu là bất diệt giáp thoát không tới, nhiều nhất cũng chỉ có thể hóa thành một cái hình xăm trạng thái. Mà hỗn độn đỉnh bên trong còn thai nghén vũ trụ hạt giống, Trần Viễn cũng không thể giao ra, chỉ có tháp thời quang có thể tạm thời giao cho Bạch Hoàng phân thân bảo quản. Thần chủ bí tàng bên trong có cơ duyên truyền thừa, thần khí công pháp, tất cả đều bị Bạch Hoàng vơ vét, ta cái gì cũng không được đến. Như vậy có thể lấy phòng ngừa rất nhiều phiền phức không tất yếu, miễn cho để người ta biết ta người mang 3 cái cấp 9 văn minh trí cao thần khí bị người đố kỵ. Ồ, không đúng, hiện tại hẳn là 4 cái. Trần Viễn trong lòng thoáng suy tư một phen, liền có mưu tính. Tiểu Tháp, chờ chút ngươi tùy tùng ta Bạch Hoàng phân thân, tạm thời phối hợp nó diễn một tuần kịch. Chỉ cần như vậy như vậy, rất nhanh. Theo thời gian trôi đi, Bạch Hoàng thần quốc lĩnh vực càng có càng nhỏ lại. Chính dùng tốc độ khó mà tin nổi, đem thần quốc thế giới triệu hồi. Không khí ngột ngạt làm người nghẹt thở. Toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người tộc cường giả tất cả đều trận địa sẵn sàng đón quân địch đại chiến động một cái liền bùng nổ. Lúc này, Bạch Hoàng thần quốc lĩnh vực đã thu nhỏ lại đến chỉ bao trùm tầng khí quyển địa cầu phạm vi. cái kia viên tinh cầu màu xanh lam từ từ ở một đám vũ trụ trong mắt cường giả hiện lộ ra. Kết trận, phong tỏa trái đất không gian, phòng ngừa bất kỳ dị tộc tuấn di đào tẩu. Hôm nay không tiếc bất cứ giá nào, cũng phải đem này dị tộc tặc tử tiêu diệt ở đây. Tuyệt không thể để cho nó mang theo thần chủ bí tàng truyền thừa rời đi nơi đây. Tuyết Hoàng lập tức ra lệnh. Chúng ta xin nghe thần hoàng bệ hạ hiệu lệnh. Một đám vũ trụ tôn giả cùng kêu lên nói rằng, tùy theo vô số nhân tộc vũ trụ cường giả, dồn dập giáng lâm ở tầng khí quyển địa cầu mặt ngoài, liên thủ bày xuống tỏa không đại trận. Ầm ầm. Nương theo một tiếng rung trời nổ vang, chỉ thấy cái kia Bermuda tam giác vùng biển bầu trời, đột nhiên có một đạo khí bạo phóng lên trời. Chỉ thấy Trần Viễn khí tức ngổn ngang, trong miệng máu tươi phun mạnh từ thần chủ bí tàng không gian lối vào nơi trốn thoát. Hiển nhiên bị thương nặng đang lúc này, một tiếng khủng bố thu hống, chấn động thiên địa. Loài ngươi tiểu nhi, ngươi chạy trốn nơi đâu? Ngươi cho rằng ngươi thành công trốn ngơ cả ngẩn chủ bí tàng, liền có thể thu được cứu viện sao? Ngây thơ, bổn hoàng thà làm ngọc vỡ, không làm nói lành, hôm nay không thể thành công đoạt xác, bổn hoàng liền phá hủy ngươi. Chết đi cho ta. Phong thần ấn, cho ta phong. Hủy diệt sát tuyến. Ầm. Một giây sau, chỉ thấy vô cùng khốc liệt một màn xuất hiện ở tất cả mọi người tộc cường giả trước mặt. Trần Viễn mới vừa chạy ra thần chủ bí tàng không gian, mọi người chính hoài nghi hắn có phải là đã bị ký sinh tộc vũ trụ thần hoàng đoạt xác thời khắc. Chỉ thấy cái kia dị tộc bạch hoàng trong nháy mắt truy đuổi mà ra, trực tiếp liền lấy ra cấp 9 văn minh trí bảo thần khí phong thần ấn, cũng lấy vô biên sức mạnh to lớn, đem Trần Viễn cầm cố phong ấn. Tùy theo mà đến, chính là Trần Viễn lấy mới vào tôn giả cấp tu vi, mạnh mẽ chịu đựng thần hoàng thập giai cường giả hủy diệt một đòn. Cái kia hủy diệt xạ tuyến bên trong, càng là ẩn chứa tầng thứ 7 hủy diệt pháp tắc. Nghe tở, hóa đá, sợ hãi. Đối mặt kinh khủng như thế một đòn, ở đây rất nhiều hàng đầu vũ trụ tôn giả đều không khỏi đáy lòng phát lạnh, bởi vì bọn họ cũng không chắc chắn mình có thể ở như vậy tuyệt sát một đòn dưới tiếp tục sống sót. Trần Viễn làm sao có khả năng chịu nổi? Một giây sau, Trần Viễn lại lần nữa máu tươi phun mạnh, khí tức tán loạn, thoi thóp. Nhưng hắn mặc dù gặp trọng thương như vậy, trong tay như cũ nắm một chiếc thẻ ngọc, ánh mắt vô cùng kiên định ở trong chớp mắt cuối cùng, hắn phảng phất dùng hết có sức lực, đem ngọc giản trong tay cho văng ra ngoài. "Chư vị tiền bối, xin cầm lấy thần chủ thẻ ngọc truyền thừa, ta Trần Viễn mặc dù liều mạng tính mạng, chảy khô giọt máu cuối cùng, cũng tuyệt không để cái kia dị tộc tặc tử thực hiện được." "A." Trần Viễn khốc liệt vô cùng gào thét nói. Tình cảnh này, để ở đây tất cả mọi người tộc cường giả đều thay đổi sắc mặt. Nguyên lai Trần Viễn liều mạng tính mạng, hắn càng là vì thay người lưu lại thần vũ trụ chủ thẻ ngọc truyền thừa. Hắn không những không có bị đoạt xác, trái lại là liều mạng tính mạng, đối mặt cấp bậc thực lực vượt xa chính mình bạch hoàng, liều mạng dục huyết phân chiến, cuối cùng chịu khổ thần hoàng cường giả tuyệt sát một đòn. Mắt thấy liền không xong rồi, không người nào có thể tin tưởng, hắn còn có thể loại này trọng thương bên dưới, tiếp tục sống sót. Hủy diệt pháp tắc kinh khủng đến mức nào? Chớ nói chi là tầng thứ 7 hủy diệt pháp tắc, liền vũ trụ thần hoàng đều không chịu nổi. Trần Viễn hắn làm sao có khả năng chịu nổi? Không. Cổ Nguyệt Tử gào lên đau đớn một tiếng, sắc mặt trong nháy mắt hoàn toàn trắng bệch. Hỏa Linh Nhi, Thiên Không thần nữ, Tử Lan thần nữ, Yêu Tiểu Thất, Mẫu Đơn thần nữ mọi người, trong nháy mắt sắc mặt hoàn toàn trắng bệch. Liền ngay cả mới vừa từ thần chủ bí cảnh trong không gian thoát vây, đã được cởi ra cầm cố cô ảnh, Hàn Sương, hai vị tôn giả cũng nhất thời như bị sét đánh. Ngươi cái dị tộc cầu tặc, ta liều mạng với ngươi. Tuyết Hoàng đem thần chủ thẻ ngọc truyền thừa hấp vào trong tay, sắc mặt trở nên càng thêm băng lạnh, đồng thời lại lúc gần lúc hiện có chút tự trách. Thực mới vừa Trần Viễn chạy ra thần chủ bí tàng dây thứ nhất trùng, nàng trong nháy mắt ra tay lời nói, là có cơ hội đem Trần Viễn cứu được. Nhưng là nàng lúc đó trong lòng thoáng sản sinh một tia nghi ngờ, lúc này mới dẫn đến càng là thật sự thời gian thần chủ thẻ ngọc truyền thừa. Vật ấy chi quý trọng, không thua gì một cái cấp 9 văn minh thần khí. Nếu như hắn là ký sinh tộc tặc tử, liền không thể lấy thần vũ trụ chủ thẻ ngọc truyền thừa, cùng với tính mạng của chính mình đến diễn kịch. Pháp tắc thời gian chi nghịch chuyển thời gian. Cổ Nguyệt Tử một bước bước ra. Nàng càng không tiếc thiêu đốt tuổi thọ, lại lần nữa triển khai thời gian bí pháp, muốn thế Trần Viễn nghịch thiên cải mệnh. Mẹ nó, ngươi không nên tới a. Ngươi như thế làm, ta cờ mở nở khổ nhục kế còn làm sao diễn thôi. Đại gia ngươi, phân thân, nên ngươi lên. Trần Viễn hơi suy nghĩ, Bạch Hoàng phân thân trong nháy mắt tâm linh thần hội. Hừ, không biết tự lượng sức mình nhân tộc run rế, chỉ bằng ngươi cũng dám ở bổn hoàng trước mặt vận dụng pháp tắc thời gian. Cút ngay cho ta. Bạch Hoàng một tiếng bạo hống. Cổ Nguyệt Tử lúc này bị một luồng khủng bố sóng âm chấn động thành trọng thương. Thời gian bí pháp trực tiếp bị cắt đứt. Nghĩa xúc, chớ có làm cản. Pháp tướng kim thân, Đế Hoàng kiếm, ra. Thấy Huyền Tôn nữ bị thương, Cổ Tiêu thần hoàng lúc này nổi giận. Chỉ thấy hắn một bước bước ra, một đạo cao chừng 500.000 mét pháp tướng kim thân, trong nháy mắt ngưng tụ. Một cái cấp 9 văn đầu đời minh chờ thần khí, bị Cổ Tiêu thần hoàng lấy ra Đế Hoàng kiếm ở tay, khủng bố đại đạo kiếm ý, dĩ nhiên lĩnh ngộ được viên mãn cảnh giới, đây là siêu thoát rồi thánh nhân kiếm ý đại đạo kiếm ý viên mãn. Vừa ra tay, chính là Hủy Thiên Diệt Địa, kiếm phái tinh hà, Băng Phong Thiên Địa, Liệt Hỏa Phân Thiên, Thái Sơ Thần Quyền, Huyền Linh Bảo Thuật. Cổ Tiêu thần hoàng động thủ một sát na, Tuyết Hoàng, Hỏa Hoàng, Thái Sơ Thần Hoàng, Huyền Linh Nữ Hoàng, bốn vị vũ trụ thần hoàng cũng đồng thời động thủ. Thực lực 5 đánh 1, căn bản không cho Bạch Hoàng phân thân một chọi một mình đấu cơ hội. Quả thực cái quái gì vậy, không nói võ đức. Hừ, loài người tặc tử, liền sẽ lấy nhiều lẫn ít sao? Bổn hoàng hôm nay trước tiên buông tha bọn ngươi, tương lai ngân hà trên chiến trường thấy. Tháp thời quang, ra. Thời gian chậm chạp. Đại Việt chuyển mình sang một trang sử mới. Ông chủ trọng sinh về triều đại nhà Lý, bình định nội loạn, mang gươm đi mở cõi, khai cương quyết thổ, viết nên kỳ tích huy hoàng của dân tộc con rồng cháu tiên. Mời xem. Chương 1472, cho Trần Viễn quán đỉnh kéo dài tính mạng. Đây là cấp 9 văn minh thần khí, Tháp thời quang. Tuyết Hoàng chờ người ánh mắt bên trong nhất thời lộ làm ra một bộ vẻ khó mà tin nổi. Mặc dù nàng nắm giữ thần hoàng đỉnh cao tu vi, cũng không thể thoát khỏi tháp thời quang ràng buộc. chỉ có thể rơi vào chậm chạp trong trạng thái. Bạch Hoàng cự thú càng lấy sức một người, được sự giúp đỡ của Tháp Thời Quang, đánh năm áp chế năm vị vũ trụ thần hoàng cấp cường giả. Bên trong có hai cái, vẫn là tiếng tăm thực lực ở trên hắn hai tên đỉnh cao vũ trụ thần hoàng. Tháp Thời Quang oai, quả thực khủng bố như vậy. Ở năm vị vũ trụ thần hoàng tạm thời bị ràng buộc tình huống, Bạch Hoàng cự thú lại lần nữa phát huy. Chỉ thấy nó ầm ầm đẩy lui loài người mấy trăm vị vũ trụ tôn giả, trận mạnh mẽ đánh vỡ không gian phong tỏa đại trận, mạnh mẽ đột phá vòng đây. Lấy không thể ngăn cản, quét ngang vô địch tư thế, dịch chuyển tức thời trong hư không bỏ chạy. Loài người vô số cường giả, chỉ có thể trơ mắt nhìn này dị tộc Bạch Hoàng hung hăng càn quấy trọng thương loài người thiên đạo thánh tử, trọng thương hơn 10 vị vũ trụ tôn giả sau, nên ngang rời đi. Căn bản lấy nó không có cách nào đáng thương. Đáng tiếc, đáng giận. Quả thực tức giận ngực đau đớn. Nay dị tộc cẩu tặc quá làm càn, ở loài người cương vực tùy ý làm bậy, tàn sát loài người thiên đạo thánh tử, lại liền như thế để nó trốn thoát. Muốn truy sao? Tuyết Hoàng tiền bối. Vô dụng, dị tộc Bạch Hoàng đã thu được thời gian thần chủ năm đó uy trấn vũ trụ thành danh thần khí Tháp Thời Quang, đây là cấp 9 văn minh chí cao thần khí, hơn nữa còn là đặc thù loại hình thời gian chí bảo. Có này thần khí ở tay, mặc dù đuổi theo, chúng ta cũng không giữ được nó. Đã thu được Tháp Thời Quang Bạch Hoàng, e sợ cũng chỉ có thần vũ trụ chủ đích thân tới mới có thể đối phó nó. Tuyết Hoàng không nhịn được thở dài, chỉ cảm thấy vô cùng đau lòng. Vẫn là muộn một bước a. Để này dị tộc tặc tử được Tháp Thời Quang, từ nay về sau, e sợ này chiến ma Bạch Hoàng sẽ trở thành ký sinh tộc thần vũ trụ chủ chi loại kém nhất thần hoàng cực giả. Thần chủ không ra, căn bản không người có thể làm sao nó. Bực này với loài người lại thêm một đại địch, liền ngay cả thiên đạo thánh tử đều trọng thương hấp hối. Quả thực là loài người vô cùng nhục nhã. Thái gia gia, ngươi nhanh nhìn một chút, Trần Viễn có còn hay không cứu? Cổ Nguyệt Tử lập tức bay về Cổ Tiêu Thần Hoàng hô. Nàng trực tiếp bay người đem đã thoi thóp Trần Viễn ôm vào trong lòng, muốn cho Trần Viễn chuyển vận một ít sinh mệnh lực lượng, nhưng chợt liền bị một luồng mạnh mẽ sức mạnh hủy diệt cho đánh văng ra. Ta tới xem một chút. Cổ Tiêu Thần Hoàng cách không một chảo, khổng lồ vũ trụ thần lực điên cuồng tràn vào Trần Viễn trong cơ thể, đem tỉ mỉ nhìn kỹ một phen. Chợt cau mày, hiển nhiên tình huống không thể lạc quan. Hắn tình huống so với ta tưởng tượng còn bết bát hơn, kinh mạch toàn thân hủy diệt sạch, ngũ tạng lục phủ bị chấn động thành phấn vụn, càng phiền toái chính là còn có một luồng hủy diệt lực lượng phát tác, đang không ngừng ăn mòn cơ thể hắn linh hồn. Liền ngay cả hắn mới vừa kiến tạo thần quốc thế giới chi thần hạch, tựa hồ cũng đã bị sức mạnh hủy diệt cho ăn mòn. Hắn tình huống như thế, nếu như là người khác, phòng trừng cũng sớm đã ngã xuống, may là trong cơ thể hắn có ngọn lửa vĩnh hằng hộ thể, lúc này mới bảo vệ hắn sinh cơ không có triệt để đoạn tuyệt. Nhưng hiển nhiên ngọn lửa vĩnh hằng cũng không cách nào triệt để thanh trừ này cỗ sức mạnh hủy diệt. Này sức mạnh hủy diệt như rọi trong xương, e sợ ngay cả ta cũng khó có thể loại trừ, đây là Bạch Hoàng to lớn bộ tộc kỹ năng thiên phú, vô cùng đáng sợ. Tuyết Hoàng, Thái Sơ, Huyền Linh, Hỏa Hoàng, chúng ta 5 người liên thủ, cho hắn quán đỉnh thần hoàng lực lượng, đem trong cơ thể hắn hủy diệt lực lượng pháp tắc biểu diễn áp chế, cũng có thể miễn cưỡng bảo vệ tính mạng của hắn. Cổ Tiêu Thần Hoàng lúc này đề nghị. Trần Viễn chính là bổn hoàng đệ tử thân truyền, hắn lại liều mạng bảo vệ thời gian thần chủ thẻ ngọc truyền thừa, chỉ cần có thể cứu hắn, mặc dù tổn thất trăm vạn năm tu vi, bổn hoàng cũng việc nghĩa chẳng từ. Tuyết Hoàng vẻ mặt băng lạnh, thế nhưng là trong nóng ngoài lạnh nói rằng: Trần Viễn vừa nghe lời ấy lúc này liền tinh thần tỉnh táo, vốn là chỉ là trang giả vờ giả vịt, ai biết các ngươi nghiêm túc như vậy, lại dự định tiêu hao thần hoàng lực lượng bản nguyên quán đỉnh tới cứu ta. Cái kia đã như vậy, ta liền tạm thời không sử dụng cường hóa điểm, các ngươi cứ việc động thủ đi. Trần Viễn hành động xuất thần nhập hóa, tiếp tục một bộ thoi thóp dáng vẻ, thậm chí khí tức càng thêm yếu ớt, bất cứ lúc nào có khả năng đèn cạn dầu. Hắn gần không được rồi, chư vị, mau mau động thủ đi. Trần Viễn chính là ta loài người thiên đạo thánh tử, thiên phú tuyệt luân, lại thần hộ mệnh chủ thẻ ngọc truyền thừa có công, tuyệt đối không thể để cho hắn liền như vậy ngã xuống. Tuyết Hoàng xông lên trước, càng trực tiếp đem chính mình thần hoàng lực lượng bản nguyên rót vào Trần Viễn trong cơ thể, thế hắn cường tục sinh cơ, áp chế hủy diệt lực lượng pháp tắc. Hỏa Hoàng, Thái Sơ Thần Hoàng, Huyền Linh Nữ Hoàng lẫn nhau đối diện một ánh mắt, lập tức cũng gia nhập đi vào. Ta chờ 5 vị vũ trụ thần hoàng đồng loạt ra tay, mỗi người chỉ cần thế hắn quán đỉnh 20 vạn năm tu vi, liền đủ để đem này cỗ hủy diệt lực lượng pháp tắc tạm thời áp chế. Điểm ấy tu vi đối với chúng ta tổn thất cũng không hề lớn, sẽ không tạo thành tu vi đẳng cấp rơi xuống. Chúng ta muốn trước đem hắn cứu trở về, sau đó lại nghĩ cách loại trừ trong cơ thể hắn sức mạnh hủy diệt. Cổ Tiêu Thần Hoàng như vậy đề nghị. Được. Vài tên thần hoàng lúc này gật gật đầu. Một giây sau, năm đạo hùng hồn vô cùng vũ trụ thần hoàng lực lượng bản nguyên bắt đầu điên cuồng rót vào Trần Viễn trong cơ thể. Trần Viễn thoải mái đều sắp muốn kêu ra tiếng. Còn có chuyện tốt như thế? Quá thoải mái. Các ngươi nhiều quán một điểm, đến bao nhiêu ta đều chịu nổi, đừng có ngừng a. Theo năm tên vũ trụ thần hoàng quán đỉnh, Trần Viễn thoi thóp khí tức, tựa hồ cũng từ từ vững chắc xuống đầy đủ quán đội lên 1 triệu năm tu vi, rốt cục đem cái kia cỗ sức mạnh hủy diệt cho áp chế. Năm tên thần hoàng đang chuẩn bị ngừng tay đang lúc này, bất ngờ tình huống đột nhiên phát sinh. Nguyên bản Trần Viễn trong cơ thể đã bị áp chế sức mạnh hủy diệt, dĩ nhiên lại lần nữa bạo phát, trong lúc nhất thời trở nên vô cùng cường thịnh. Chuyện gì thế này? Vì sao này cỗ sức mạnh hủy diệt lại đột nhiên trở nên hưng phấn như thế? Thật giống có từ từ tăng cường xu thế. Huyền Linh Nữ Hoàng lúc này nhíu nhíu mày. Không được, Trần Viễn tiểu tử này, hắn lại tỉnh ngộ hủy diệt pháp tắc, ngươi cái thứ hôn trướng lúc nào tỉnh ngộ không được, lại ở trọng thương sinh mệnh hấp hối bên dưới, tỉnh ngộ tối muốn tính mạng người hủy diệt pháp tắc. Mẹ nó ngươi là lớn. Thái Sơ Thần Hoàng không nói gì, đại ca ngươi đang làm gì? Chúng ta lại chữa thương cho ngươi đây. Ngươi lúc này lĩnh ngộ hủy diệt pháp tắc, là chê chính mình chết không đủ nhanh sao? Ngươi hiện tại thân thể căn bản không chịu nổi hủy diệt pháp tắc ăn mòn a. Không thể ngừng, tiếp tục quán đỉnh lực lượng bản nguyên, bảo vệ bản nguyên sinh mệnh của hắn. Tuyết Hoàng lúc này quả đoán nói rằng: "A, chuyện này rất nhanh, hầu như không tới một ngày, Trần Viễn liền đem hủy diệt pháp tắc tầng thứ nhất lĩnh ngộ được cảnh giới viên mãn." Vào lúc này, năm vị vũ trụ thần hoàng gần như đã mỗi người cho hắn quán đội lên nhanh 30 vạn năm tu vi. Ngươi cho rằng vậy thì kết thúc? Không chỉ có không có kết thúc. Trần Viễn tỉnh ngộ xong tầng thứ nhất hủy diệt pháp tắc, lập tức tầng thứ hai hủy diệt pháp tắc cũng bắt đầu tỉnh ngộ. Chuyện này, tình huống thế nào, còn xong chưa? Trần Viễn này một trận ngộ, liền tỉnh ngộ dòng dã 6 ngày 6 đêm. Hắn lại đem hủy diệt pháp tắc trực tiếp từ tầng thứ nhất, lĩnh ngộ được tầng thứ 6 viên mãn. Vào lúc này, năm vị vũ trụ thần hoàng, gần như mỗi người cho hắn quán đội lên nhanh 1 triệu năm thần hoàng lực lượng bản nguyên. Không xong rồi, ta sắp không kiên trì được nữa, tiếp tục quán đẩy xuống đi, ta tu vi cảnh giới liền muốn rơi xuống. Huyền Linh nữ hoàng thở hồng hộc nói rằng, bổn hoàng cũng nhanh không kiên trì được, tiểu tử này chịu đựng 5 tên vũ trụ thần hoàng, gộp lại nhanh 5 triệu năm lực lượng bản nguyên, tại sao xem cái động không đáy như thế, lại không có bất kỳ bạo thể mà chết dấu hiệu, có chút không bình thường. Thái Sơ thần hoàng cũng là một mặt không nói gì nói rằng, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Chương 1473, Trần Viễn độ kiếp, sợ hãi toàn trường. Càng thái quá chính là, hắn lại đem hủy diệt pháp tắc, từ tầng thứ nhất trực tiếp lĩnh ngộ được tầng thứ 6 viên mãn cảnh giới, trong lúc căn bản không có dừng lại quá. Này chẳng lẽ chính là chín ánh mắt phạt cấp thiên tiêu vô thượng thiên phú sao? Các ngươi trước tiên tạm thời ngừng tay đi, trên lý thuyết mà nói, hắn đã đem hủy diệt pháp tắc lĩnh ngộ được tầng thứ 6 cảnh giới viên mãn, Bạch Hoàng ở trong cơ thể hắn lưu lại sức mạnh hủy diệt, hẳn là không gây thương tổn được hắn. Tuy rằng Bạch Hoàng ở trong cơ thể hắn lưu lại sức mạnh hủy diệt đẳng cấp càng cao hơn, nhưng tầng thứ 6 hủy diệt pháp tắc lẽ ra có thể từ từ đem chậm rãi hóa giải mới là. Tuyết Hoàng lý trí phân tích nói. Lời này vừa nói ra, Trần Viễn biết tiếp tục diễn thôi thì có điểm quá giả, là thời điểm nên đầy máu phục sinh. Chỉ thấy Hỏa Hoàng, Huyền Linh nữ hoàng, Thái Sơ thần hoàng ba người lẫn nhau đối diện một ánh mắt, liền từ triệt hồi thần hoàng lực lượng bản nguyên đưa vào. Quá không tới trong chốc lát, chỉ thấy cái kia cố bị bọn họ áp chế 6 ngày 6 đêm hủy diệt lực lượng pháp tắc, rốt cục bắt đầu bị Trần Viễn hấp thu luyện hóa, từ từ hòa vào Trần Viễn trong cơ thể. Ầm. Một giây sau, chỉ thấy Trần Viễn quanh thân từ từ bao phủ ra một luồng hủy diệt bao tác, mạnh mẽ vô cùng hủy diệt pháp tắc, để ở đây sở hữu vũ trụ tôn giả tập thể vì đó chấn động. Chuyện này, đây là tầng thứ 7 hủy diệt lực lượng pháp tắc, tiên tổng lại đem hủy diệt pháp tắc tìm hiểu đến tầng cảnh giới thứ 7. Sao có thể có chuyện đó, Trần Viễn cẩu tặc làm sao có khả năng đem hủy diệt lực lượng pháp tắc lĩnh ngộ được tầng cảnh giới thứ 7? Đây chính là sư tôn ta đều không thể lĩnh ngộ cảnh giới a. Hôn Nguyên Thánh Tử một mặt choáng váng, cả người bị triệt để sợ hãi. Nhớ năm đó, ở tầng thứ 8 truyền thừa thánh địa thời gian, Trần Viễn thực lực nhiều nhất cũng chỉ là thoáng ép hắn một đầu. Nhưng là hiện tại, hắn lại đem một loại nào đó lực lượng pháp tắc lĩnh ngộ được tầng thứ 7 cảnh giới, đây chính là một phần vũ trụ thần hoàng mới có thể đạt đến cảnh giới a. Mẹ nó a, thật cơ mờ nở thái quá. Ta thức tỉnh hỗn độn thân thể, nội tính tăng nhiều, vốn tưởng rằng gần nhất đem pháp tắc không gian lĩnh ngộ được tầng cảnh giới thứ 5, lấy bá chủ cấp tu vi, đột phá tầng thứ 5 pháp tắc ngưỡng cửa, đủ để khinh thường quần hùng, quét ngang trẻ tuổi, đã sắp muốn đuổi tới cùng Trần Viễn cầu tặc sự chiến lệnh. Ai biết cầu tặc kia lại đột phá tầng thứ 7? Lẽ nào đời ta cũng không thể đuổi theo hắn sao? Hỗn độn thần thể không phải vũ trụ xếp hạng thứ nhất thần thể sao? Tại sao ta không những không có cùng Trần Viễn rút ngắn khoảng cách, ngược lại cùng hắn chênh lệch càng lúc càng lớn? Hỗn độn thánh tử suýt chút nữa thổ huyết, cảm giác tình huống không đúng. Cầu tặc kia sẽ không lại muốn bắt đầu trang bức chứ? Làm sao có cố mùi vị quen thuộc? Lúc này, cái kia cố mạnh mẽ đến cực điểm hủy diệt báo táp bao trùm phạm vi càng ngày càng rộng, từ từ lan tràn đến mấy vạn km ở ngoài ở tầng khí quyển ngoài không gian, hình thành một luồng cực kỳ chấn động cảnh tượng kỳ dị trong trời đất. Trần Viễn chậm rãi mở mắt ra, mà đang lúc này, một luồng tăng thêm sự kinh khủng vũ trụ uy thế, ầm ầm giáng lâm. Vô cùng vô tận màu xám kiếp vân bắt đầu cấp tốc ở trong tinh không hội tụ. Đây là tôn giả thần kiếp. Trần Viễn muốn đột phá vũ trụ tôn giả sao? Hắn đã kiến tạo ra thần quốc thế giới sao? Mẹ nó, hắn không phải không lâu trước mới đột phá vũ trụ bá chủ sao? Lúc này mới qua bao lâu, liền muốn chứng đạo vũ trụ tôn giả? Một tên tôn giả cấp cường giả con ngươi đều rơi mất một chỗ. Chúng ta trước đều bị Bạch Hoàng khí thế kinh sợ, không có chú ý tới Yên tổng tu vi cảnh giới. Hắn khí tức vững chắc, thần lực hùng hồn, hiển nhiên đột phá tôn giả cấp nên có một thời gian, khả năng là ở thần chủ bí tàng bên trong có đột phá. Bởi vậy vẫn không có vượt qua tôn giả thần kiếp, mới vừa hắn lại được 5 vị vũ trụ thần hoàng thần lực bản nguyên quán đỉnh, hắn lúc này độ kiếp, kiếp nạn tất nhiên vô cùng khủng bố. Tôn giả thần kiếp bình thường chia làm 9 loại. Loại thứ nhất, Xích Long thần kiếp. Loại thứ hai, Tranh Diệt thần kiếp. Loại thứ ba, Hoàng Huyền thần kiếp. Loại thứ tư, Lục Hỏa thần kiếp. Thứ năm loại, Thanh Nguyên thần kiếp. Thứ sáu loại, Lam Ma thần kiếp. Thứ bảy loại, Thử Quang thần kiếp. Thứ tám loại, Hắc Vô thần kiếp. Thứ 9 loại, Bạch Động thần kiếp. Này 9 loại tôn giả thần kiếp có, một loại so với một loại khủng bố, có điều phần lớn vũ trụ tôn giả vượt qua đều là Xích Long thần kiếp, độ khó thấp nhất, nguy hiểm hệ số nhỏ nhất, khả năng này một đời thành tựu, cao nhất cũng là dừng lại với vũ trụ tôn giả. Có thể vượt qua loại thứ 2 tôn giả thần kiếp, đều xem như là vũ trụ tôn giả bên trong người tài ba. Vượt qua loại thứ 3 tôn giả thần kiếp, tương lai liền nắm giữ vấn đỉnh vũ trụ thần hoàng tiềm lực. Cũng không biết Yên tổng sẽ là một loại nào. Có thể có cơ hội trong tương lai đột phá thần vũ trụ chủ, chỉ có Hắc Vô thần kiếp cùng Bạch Động thần kiếp. Y dựa theo tôn giả thần kiếp để phán đoán một tên vũ trụ tôn giả tương lai tiềm lực, tuy rằng cũng không nhất định hoàn toàn chuẩn xác, nhưng cơ bản 89 phần 10. Lúc này, vô số vũ trụ cường giả, bao quát cự phủ liên minh đại quân, tất cả đều nghị luận sôi nổi. Tiên tổng tao ngộ thần hoàng cường giả tuyệt sát một đòn, không những bỏ xuống, trái lại hiện tại muốn độ kiếp. Sự tình xoay ngược lại thực sự có chút quá nhanh. Mọi người đều có chút không phản ứng kịp. Chỉ thấy Trần Viễn vung tay lên, hắn trực tiếp từ tầng khí quyển địa cầu, trong nháy mắt Na Di đến sao hỏa bên trên. Tiên tổng trong nháy mắt bỏ chạy. Các ngươi xem, cái kia kiếp vân chính hướng về mặt khác một cái tinh cầu hội tụ, nghĩ đến tôn giả thần kiếp hà khủng bố. Hắn như ở một viên hành tinh có sự sống phụ cận độ kiếp, tất nhiên gặp khiến sinh linh đồ thán, nói không chắc gặp khiến toàn bộ trái đất sinh thái hệ thống đều bị diệt tuyệt, đi độ kiếp, chính giải thích chúng ta thủ lĩnh tâm tính thiện lương. Thử Minh Thánh Tử nói như thế, cũng không biết chúng ta lão đại độ chính là một loại nào tôn giả thần kiếp. U Minh Thánh Tử một mặt sùng bái nói rằng, năm đó Trần Viễn cùng hắn thực lực tu vi cũng gần như, bây giờ Trần Viễn đã trở thành vũ trụ tôn giả, mà hắn vẫn là tinh hệ cửu giai, trên lệch này quả thật có chút quá to lớn. Chỉ sợ hắn mãi mãi cũng chỉ có thể ngước nhìn thủ lĩnh bóng lưng. Trần Viễn đợt này độ kiếp để Vu Nhung Thánh Tử, Niết Bàn Thánh Tử, Thông Thiên Thánh Tử, cái đám này dã tâm bừng bừng hạng người, không khỏi nhíu mày. Hoài nghi Trần Viễn này nha là không phải cố ý ngươi làm cự phụ liên minh 100 tỷ đại quân, hiện trường độ tôn giả thần kiếp, nếu như thật làm cho ngươi độ kiếp thành công, chẳng phải là hy vọng tăng nhiều. Vậy bọn họ nhọc nhằn khổ sở xây dựng lên đến uy tín, sau đó còn chuẩn bị tự lập môn hộ, chẳng phải là muốn vì ngươi này Trần Viễn tiểu nhi làm công. Ta cờ mở nờ xưa nay không có ý định chân tâm quy thuận ngươi a. Tốt nhất ngươi nha độ kiếp thất bại mới được. Khủng bố kiếp vân, ở trên sao hỏa lộn mèo, lan, đem toàn bộ hành tinh đều bao trùm lên đến. Nguyên bản màu xám kiếp vân đang không ngừng áp xúc bên dưới, từ từ lộ sắc thành màu đỏ thắm. Xích Long thần kiếp. Không thể nào, tiên tổng yêu nghiệt như thế, làm sao sẽ là bình thường nhất Xích Long thần kiếp. Các ngươi xem, kiếp vân màu sắc bắt đầu thay đổi, chậm rãi chờ coi đi, kiếp vân áp xúc thời gian càng lâu, uy năng liền sẽ càng khủng bố hơn. Thời gian, từng giây từng phút trôi qua. Chớp mắt một cái, liền đi qua dòng dã 7 ngày. Cái kia khủng bố kiếp vân, từ vừa mới bắt đầu màu đỏ thắm, đã biến thành màu tím. Thế nhưng kiếp vân áp xúc vẫn không có đình chỉ, đồng thời bao trùm phạm vi, cũng hầu như biến thành mấy tỷ km. Lúc này, cái kia màu đỏ thâm kiếp vân càng ngày càng nghiêm nghị, từ từ từ biến thành màu đen. Cấm kỵ buông xuống, chúng thần trở về, quần long hội tụ, hào kiệt tranh phong. Giữa hồng trần vạn trượng, ngưu kế trùng trùng, ai sẽ là người vấn đỉnh? Đón xem tại. Chương 1474, Trần Viễn độ kiếp, sợ hãi toàn trường, 2. Không khí ngột ngạt làm người nghẹt thở. Toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch tĩnh. Ở sở hữu vũ trụ cường giả, cùng với trăm tỷ ngân hà đại quân nhìn kỹ. Cái kia tử biến thành màu đen khủng bố kiếp vân, rốt cục chậm rãi lộ sắc thành đen tuyền đủ để hủy thiên diệt địa vũ trụ uy thế, mặc dù cách ngàn tỷ dặm tinh không, đều sẽ khiến người ta sản sinh một luồng không thở nổi cảm giác ngột ngạt. Đây là Hắc Vô Thần Cướp sao? Đúng là Hắc Vô Thần Cướp, tiên tổng quả nhiên nắm giữ thần chủ tư cách. Mẹ nó a, ta liền biết, ta không có cùng sai lão đại, anh rể không thẹn là anh rể, chính là châu bò. Thử Minh Thánh Tử hưng phấn nói, Hắc Vô Thần Cướp hà khủng bố. Loại này thần kiếp uy năng vượt xa bình thường tôn giả thần kiếp, muốn thành công vượt qua, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Thử Lan thần nữ một mặt nghiêm nghị. Hừ, có gì đặc biệt, Hắc Vô Thần Cướp, hắn còn chưa chắc chắn có thể vượt qua đây, mặc dù vượt qua, cũng chỉ là đại biểu hắn thiên phú tiềm lực cực cao, có hy vọng vấn đỉnh thần vũ trụ chủ vị trí, nhưng không nhất định liền sẽ trở thành thần vũ trụ chủ. Trong lịch sử vượt qua Hắc Vô Thần Cướp tuyệt thế vũ trụ tôn giả cũng không hiếm thấy, mỗi cách mấy vạn năm, vũ trụ đều sẽ xuất hiện như vậy một hai, lại có mấy cái trở thành thần vũ trụ chủ. Hôn Nguyên Thánh Tử mạnh mẽ không phục nói rằng ít nhiều có chút dội nước lá ý tứ. Cái tên này đem toàn vũ trụ ngàn tỷ chủng tộc đều cho tính cả. Như thế so sánh, thật giống xác thực độ Hắc Vô Thần Cướp vũ trụ cường giả cũng không phải số ít. Hơn nữa cuối cùng có thể thành công đột phá thần vũ trụ chủ, xác thực cũng không có mấy cái. Liên 1% xác suất cũng chưa tới. Vượt qua Hắc Vô Thần Cướp, cũng vẹn vẹn chỉ là đại biểu có một tia cơ hội, Trần Viễn này vẫn không có vượt qua đây. Hiện đang chém gió, quả thật có chút hơi sớm. Chỉ thấy cái kia đen kịt như mực kiếp vân tiếp tục lan lộn, còn đang không ngừng lớn mạnh. Vô cùng vô tận năng lượng vũ trụ hội tụ đến. Cái kia kiếp vân bao trùm phạm vi, lại từ sao hỏa lan tràn đến trái đất, sau đó đem trái đất hoàn toàn bao trùm. Lại tiếp tục lan tràn bao phủ. Kim tinh, sao mộc, thủy tinh, sao thổ, sao thiên vương, sao diêm vương, sao hải vương, mặt trăng, mặt trời. Theo thời gian trôi đi, toàn bộ hệ mặt trời hầu như có một nửa vũ trụ hư không đều bị cái kia khủng bố màu đen kiếp vân bao trùm. Kiếp vân phạm vi bao phủ, thình lình vượt qua 1 năm ánh sáng. Toàn bộ tinh không đều phảng phất rơi vào bóng tối vô tận, không có một tia sáng. Kiếp vân cuộn cuộn, thiên lôi chấn chấn động. Mấy tên vũ trụ thần hoàng trong ánh mắt đều lộ ra một vệt vẻ khó mà tin nổi. Đây là. Một giây sau, nguyên bản đường kính siêu cao 1 năm ánh sáng khủng bố kiếp vân càng ầm ầm bắt đầu áp xúc tụ lại điên cuồng áp xúc điên cuồng ngưng tụ. Ầm, nương theo một tiếng vang thật lớn, khủng bố màu đen kiếp vân càng trực tiếp áp xúc gấp trăm lần. Thứ đen kịt như mực kiếp vân từ từ đen tỏa sáng, lượng trắng bệnh như một đạo bạch động. Rốt cục, này màu đen kiếp vân chậm rãi lộ sắc thành hoàn toàn trắng muốt màu sắc. Nhiều lần phản phát quy chân, cuối cùng trở về mây mù ban đầu màu sắc. Nhưng này bạch động thần kiếp bên trong ẩn chứa năng lượng, đủ để khiến vũ trụ thần hoàng cũng vì đó sợ hãi. Chuyện này, không thể, tuyệt đối không thể, làm sao sẽ là bạch động thần kiếp? Hỗn độn thánh tử một mặt hồn bay phách lạc. Lần này thật sự bị đả kích. Bạch động thần kiếp, toàn bộ vũ trụ ngàn tỷ năm đều không nhất định có thể ra một cái độ kiếp người, nếu có thể thành công vượt qua bạch động thần kiếp, chỉ cần không trên đường ngã xuống, tương lai có ít nhất 8 phần 10 cơ hội, vấn đỉnh thần vũ trụ chủ vị trí. Cùng Hắc Vô Thần Cướp lẫn nhau so sánh, đây chính là hàng thật đúng giá thần chủ tư cách. 8 phần 10 xác suất thần vũ trụ chủ. Nay cơ mờ nờ không phải là thần vũ trụ chủ quân dự bị sao? Mẹ nó ngươi là lớn. Ta không tin tưởng Trần Viễn cậu tặc có thể vượt qua bạch động thần kiếp, kiếp nạn này uy năng đủ để đánh giết đỉnh cao vũ trụ tôn giả, hắn có điều mới vừa đột phá tôn giả cấp, làm sao có khả năng chống lại kinh khủng như thế thần kiếp? Hơn nữa trước đây không lâu hắn còn nặng hơn thương sắp chết, căn bản không hề độ kiếp chuẩn bị. Hắn độ kiếp thất bại xác suất, tất nhiên ở hơn 90. Hôn Nguyên Thánh Tử lý trí phân tích nói, cho tới cánh buồm đen thánh tử, lệ tuyệt thánh tử, thời luân thánh tử, mạnh hạo thánh tử mọi người đã bị chấn động đã tê dần. Thái gia gia, Trần Viễn hắn, thật có thể vượt qua Bạch Động Thần Kiếp sao? Cổ Nguyệt Tử một mặt lo lắng hỏi. Cái này khó nói à, hơn nữa hắn này Bạch Động Thần Kiếp, bổn hoàng cảm giác có chút không đúng lắm, 150 triệu năm trước, bổn hoàng từng tận mắt chứng kiến quá một vị dị tộc tuyệt thế thiên tiêu, hiện trường độ Bạch Động Thần Kiếp, chỉ tiếc vị kia dị tộc thiên tiêu tại chỗ ngã xuống, quá mức yêu nghiệt hạ người, ác gặp trời phạt a. Hơn nữa này Trần Viễn Bạch Động Thần Kiếp kiếp vân phạm vi bao trùm, dĩ nhiên so với vị kia dị tộc thiên tiêu kiếp vân, còn lớn hơn 1000 lần. Cổ Tiêu Thần Hoàng lời này vừa nói ra, Cổ Nguyệt Tử tại chỗ liền bị chấn động bối rối. Quả nhiên, cái kia màu trắng kiếp vân vẫn còn tiếp tục lan lộn, tiếp tục áp vũ này một tập vũ, liền áp vũ dòng dã một tháng. Thần kiếp chính là không rơi xuống đến. Trần Viễn chợt đều sắp ngủ gà ngủ gật. Ngươi cái quái gì vậy, đúng là nhanh lên một chút là ga. Lão tử còn chờ về nhà ăn cơm đây. Ầm. Lại là một tiếng vang thật lớn. Cái kia vô biên vô hạn màu trắng kiếp vân, dĩ nhiên lại lần nữa áp xúc gấp một vạn lần. Lần này, khủng bố kiếp vân dĩ nhiên lăn lộn ra 9 loại màu sắc, xích, xanh, hoàng, lục, thanh, lam, tử, hắc, bạch. Cửu sắc kiếp vân liền thành một khối. 9 màu thần kiếp trấn áp thiên địa. Một luồng chí cao vô thượng thần uy khí tức bao phủ ngân hà. Tất cả mọi người trong lòng vì đó chấn động. Thời khắc này, Cổ Nguyệt Tử sợ hãi, Cô Ảnh Hàn Sương sợ hãi, Huyền Linh Nữ Hoàng sợ hãi, Tuyết Hoàng sợ hãi, 100 tỷ đại quân tập thể sợ hãi. 9 màu thần kiếp, Trần Viễn hắn muốn độ, càng là 9 màu thần kiếp. Tuyết Hoàng tinh xảo đặc sắc thân thể, khẽ run một hồi. Nguyên bản không hề lay động tâm thái, giờ khắc này nhất thời nhấc lên cơn sóng thần. Cổ Tiêu Thần Hoàng cũng là một mặt choáng váng, đường đường thần hoàng cường giả đỉnh cao, lại bị chấn động bối rối. Tôn giả thần kiếp bên trong, đẳng cấp cao nhất không phải là Bạch Động thần kiếp sao? Tại sao lại xuất hiện loại này đặc thù 9 màu thần kiếp? Huyền Linh Nữ Hoàng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc dò hỏi. Mặc dù nàng là vũ trụ thần hoàng cấp cường giả, tình huống như thế cũng vượt qua nàng nhận thức. Bạch Động thần kiếp, đúng là tôn giả thần kiếp bên trong đẳng cấp cao nhất thần kiếp, nhưng căn cứ thái cổ sách sử bên trong ghi chép, loài người bên trong từng có một vị đại năng cường giả, ở độ tôn giả thần kiếp thời gian, liền từng vượt qua 9 màu thần kiếp. Tuyết Hoàng biểu hiện thay đổi sắc mặt nói rằng, cái kia vị cường giả này là người nào? Huyền Linh Nữ Hoàng hỏi tới. Người này chính là Thiên Nguyên Thánh Tổ. A. Tuyết Hoàng lời này vừa nói ra, ở đây sở hữu vũ trụ cường giả tập thể tê cả da đầu. Thiên Nguyên Thánh Tổ là cỡ nào vô thượng tồn tại? Không chỉ có với mấy chục tỷ năm trước, dẫn dắt loài người đi tới vũ trụ đệ nhất đỉnh cao chủng tộc vị trí, càng là quét ngang toàn vũ trụ, đánh bại vũ trụ không có địch thủ. Trấn áp thái cổ 10 tỷ năm, bị toàn vũ trụ ngàn tỷ chủng tộc công nhận vì là vũ trụ cường giả số 1, đồng thời cũng là vạn tộc chi chủ, chính là thống trị toàn bộ vũ trụ vô thượng thánh tổ a. Trần Viễn tiểu tử này có tài cán gì, sao dám cùng thánh tổ đánh đồng với nhau? Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình, nào không nhuốm mùi máu tanh. Chương 1475, không thương độ kiếp. Này hà không phải nói, Trần Viễn độ cửu thải thần kiếp, có thể cùng Thiên Nguyên Thánh Tổ sánh vai. Quá khuyết đại, quá châu bò. Mặc kệ Trần Viễn có hay không độ kiếp thành công, chỉ là vũ trụ hạ xuống cửu thải thần kiếp, cũng đã đủ để sợ hãi toàn trường. Thử hỏi loài người ngàn tỷ ngân hà, ai có thể có loại tư chất này? Đây là siêu thoát vũ trụ tư cách a. Thiên phú này, quả thực khủng bố tuyệt luân. Sợ hãi, điên cuồng sợ hãi. Nhưng mà Trần Viễn đối mặt loại này thần kiếp, hắn thật có thể bình an vượt qua à? Tất cả mọi người đều căng thẳng lau một vệt mồ hôi. Nay cửu thải thần kiếp bên trong ẩn chứa khí thế khủng bố, mặc dù là bổn hoàng bây giờ tu vi cảnh giới, đều cảm giác được một luồng không thể kháng cự khí tức, này thật sự chỉ là tôn giả thần kiếp sao? Ta làm sao cảm giác so với năm đó ta độ thần hoàng chi cấp còn kinh khủng hơn? Thái Sơ Thần Hoàng hầu như là tê cả da đầu nói rằng, cũng có khả năng là trước chúng ta năm người làm rồi cứu hắn, không tiếc ở trên người hắn rót vào 5 triệu năm thần hoàng lực lượng bản nguyên, nguồn sức mạnh này Trần Viễn cũng không có đem tàn đi, mà là lựa chọn bảo lưu luyện hóa, hắn một cái mới vào tôn giả cấp gia hỏa, ở độ kiếp trước thu được 5 triệu năm thần hoàng bản nguyên tu vi, này một cách tự nhiên gặp tăng cường hắn độ kiếp độ khó. Cũng không biết chúng ta đến cùng là giúp hắn, vẫn là hại hắn. Tôn giả thần kiếp hạ xuống, là căn cứ ngươi đột phá vũ trụ tôn giả lúc thực lực, mà hạ xuống không ngang nhau cấp thần kiếp. Ngươi thực lực bình thường, hạ xuống thần kiếp tự nhiên cũng là bình thường, thực lực ngươi rất mạnh, hạ xuống thần kiếp tự nhiên cũng sẽ rất mạnh, mà Trần Viễn độ kiếp trước, thu được 5 triệu năm thần hoàng lực lượng bản nguyên vũ trụ xúc động, bởi vậy hạ xuống có thể so với thần hoàng chi cấp cựu thải thần kiếp. Trần Viễn vốn là vô cùng nghịch tiên, chúng ta lại cho hắn đổ thêm dầu vào lửa, bây giờ tình huống này, e sợ muốn nguy hiểm. Tuyết Hoàng một mặt nghiêm nghị nói rằng, mọi người nghe vậy, tất cả đều bắt đầu trở nên trầm mặc. Xác thực, hiện tại vẫn vui vẻ quá sớm. Cho dù là cựu thải thần kiếp vậy thì như thế nào? Không có vượt qua này trường kiếp nạn, đừng nói ngươi có siêu thoát vũ trụ tư chất, ngươi chính là có tự nghĩ ra bản nguyên vũ trụ tư chất đều không dùng. Thần kiếp bên dưới, hiện trường biến thành cho bụi, khả năng liền thất vọng đều sẽ không còn lại. Ngươi có mạnh mẽ đến đâu, thiên phú tiềm lực có tác dụng chó gì? Sống sót mới có thể sáng tạo kỳ tích. Trận này trước nay chưa từng có kiếp nạn, Trần Viễn muốn vượt qua, tất nhiên sẽ không so với gian nan. Đây là tất cả mọi người nhận thức chung, ở đây vô số vũ trụ cường giả, tất cả đều quan tâm Trần Viễn có hay không có thể độ kiếp thành công. Thậm chí ngay cả thần chủ bí tàng đều không có vội vã đi thăm dò. Lúc này, Trần Viễn sừng sững với sao hỏa bên trên, biểu cảm trên gương mặt như cũ vô cùng ung dung hờ hững, thậm chí có chút muốn miệng phun thơm ngát. Con mẹ nó đã đợi hơn một tháng, ngươi đến cùng hàng không hàng a? Có thể hay không nhanh lên một chút quyết định tu công? Ầm ầm, nương theo một tiếng lôi đình nổ vang, nổ tung bầu trời. Chỉ thấy cái kia vô biên chín màu kiếp vân bên trong, lại có một thanh dài đến 10 vạn trượng chín màu lôi kiếm, ngưng tụ thành hình. Kiếm này bên trong lại chất chứa kim chi pháp tắc, mộc chi pháp tắc, thủy chi pháp tắc, hỏa chi pháp tắc, thổ chi pháp tắc, trọng lực pháp tắc, lôi đình pháp tắc, hủy diệt pháp tắc không gian, chín loại lực lượng pháp tắc. Đồng thời mỗi một loại lực lượng pháp tắc đều ầm ầm đạt đến tầng thứ 70% uy năng trình độ. Hội tụ 9 loại vũ trụ pháp tắc, hóa thành lôi kiếp kiếm thể, quả thực khủng bố như vậy. To lớn kiếp lôi kiếm thể ầm ầm chém xuống, lấy hủy thiên diệt địa tư thế, hướng về Trần Viễn kéo tới. Trần Viễn theo bản năng tránh ra, một bước chỉ xích thiên ngay, tách ra công kích. Nay khủng bố lôi đỉnh kiếm thể rơi vào sao hỏa bên trên, càng ầm ầm đem toàn bộ sao hỏa đều chấn động thành nát tan. To lớn ngôi sao, dùng tốc độ khó mà tin nổi ầm ầm giải thể. Toàn bộ hành tinh sở hữu nham thạch, trong nháy mắt phong hóa vì là sỏi, thậm chí ngay cả một cái trứng gà to nhỏ tảng đá đều không thể lưu lại. Trực tiếp bị đánh thành ngôi sao cho tàn. Kinh khủng hơn chính là, này to lớn lôi đỉnh kiếm thể, đánh nát sao hỏa sau khi lại vẫn chưa hoàn toàn biến mất, năng lượng nhiều nhất chỉ cần hao 1/10. Xoay tay lại là một kiếm hướng về Trần Viễn bổ tới. Hơn nữa còn đem không gian đều cầm cố. Trần Viễn con ngươi trừng, cả người tại chỗ liền choáng váng. Này cờ mở nở chính là tôn giả thần kiếp sao? Lão tử cái quái gì vậy sẽ không bị nhằm vào chứ? Làm sao cảm giác có điểm không đúng? Bất diệt giáp, ra. Sẽ ở đó kiếp lôi kiếm thể sắp bổ chúng Trần Vận một sát na, Trần Viễn không chút do dự lấy ra bất diệt giáp. Ầm ầm. Rốt cục, khủng bố kiếp lôi kiếm thể rơi vào bất diệt thần giáp trên. Mà đang lúc này, cái này có chút tàn tạ thái cổ chiến giáp, phản phất bị kích hoạt rồi. Một luồng chí cường vô địch khủng bố ý chí ở chiến giáp trên bạo phát. Chiến ý ầm ầm bao phủ, đây là một luồng đủ để diệt vũ trụ chiến ý chín màu kiếp vân ngưng tụ ra đến kiếp lôi kiếm thể, không những không có cho bất diệt giáp tạo thành bất kỳ tổn thương gì, trái lại như là bổ sung một làn sóng năng lượng tự. Càng thêm để Trần Viễn cảm thấy đến kinh ngạc chính là, đối mặt kinh khủng như thế cựu thải thần kiếp, hắn lại căn bản cũng không cần sử dụng bất kỳ cường hóa điểm tới chữa trị thân thể. Bởi vì này kiếp vân bên trong, bản thân liền mang theo quần quần không ngừng chữa trị lực lượng. Trần Viễn thân thể còn không làm sao bị thương tổn, liền trực tiếp bị thần kiếp bên trong rèn luyện lực lượng cho chữa trị. Trong vũ trụ, bất kỳ thần kiếp thực đều mang theo hai đuổi không giống sức mạnh. Một loại là hủy diệt sát thương lực lượng, một loại là rèn luyện tiến hóa lực lượng. Bình thường hủy diệt sát thương lực lượng chiếm 80%, rèn luyện tiến hóa lực lượng chỉ chiếm 20%. Vì lẽ đó độ kiếp tuy rằng nguy hiểm, nhưng độ kiếp sau khi thành công, đối với vũ trụ cường giả tới nói có lợi ích to lớn. Mà bây giờ Trần Viễn người mang bất diệt giáp, này giáp châu bỏ nhất uy năng chính là có thể đem đỉnh cao thần vũ trụ chủ trở xuống bất kỳ công kích, cắt giảm 90%. Mặc kệ là công kích vật lý, vẫn là năng lượng công kích. Khả năng cái này cắt giảm tỷ lệ không cao, thế nhưng chịu đựng hạn mức tối đa nhưng cực cao. Nơi này liền xuất hiện một cái rất lớn bụt. Bị bất diệt giáp cắt giảm 90% lực công kích kiếp lôi bên trong, như cũ ẩn chứa 20% tiến hóa chữa trị lực lượng. Cũng chính là Trần Viễn thừa nhận 10% thần kiếp thương tổn, còn kém rất xa tiến hóa chữa trị sức mạnh. Vì lẽ đó, mặc kệ này cựu thải thần kiếp làm sao khủng bố, chỉ cần không có vượt qua đỉnh cao thần vũ trụ chủ một đòn toàn lực, Trần Viễn liền có thể không thương độ kiếp, hoàn toàn không có một chút xíu thương tổn. Hơn nữa còn tự động tôi thể tiến hóa. Cái gì hả? Đây chính là ấp ủ hơn một tháng cựu thải thần kiếp. Liên này, Trần Viễn nguyên bản còn dự định trận địa sẵn sàng đón quân địch, chăm chú độ kiếp. Hiện đang thẳng thắn trực tiếp nằm bất động đến đây đi. Cứ đến bổ ta đi. Nhanh lên một chút làm xong thủ công. Cũng không có thương độ kiếp, quả thực đần độn vô vị. Độ kiếp sẽ có hay không có điểm quá đơn giản. Ầm, ầm, ầm. Lúc này, Trần Viễn nằm bất động, thậm chí ngay cả phòng ngự vòng bảo vệ đều không có mở ra. Trực tiếp liên tục đối kháng ba đạo thần kiếp. Quả nhiên một điểm thương hại đều không có. Quá khủng bố, thực sự là quá khủng bố, đây chính là cựu thải thần kiếp uy năng mà, này ba đạo thần kiếp nếu là bổ vào bản tôn trên người, bản tôn hẳn phải chết. Một tên đỉnh cao vũ trụ tôn giả đầy mặt chấn động nói rằng, cựu thải thần kiếp nhưng là có 9981 đạo a, chuyện này làm sao vượt qua được? Tiên tổng đã bị đánh liền phòng ngự vòng bảo vệ đều không thể mở ra sao? Đi đâu doanh, đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt. Bắc đánh Minh, Nam bình định chiếm thành, Tây thu phục Ai Lao, chân là hố sâu mời nhảy. Chương 1476, hắn lại tỉnh ngộ. Khủng bố cựu thải thần kiếp, mỗi một đạo đều ẩn chứa sức mạnh hủy thiên diệt địa. Trần Viễn mở hai tay ra, thoải mái nằm ở trong hư không vũ trụ, tùy ý này khủng bố thần kiếp ở trên người hắn điên cuồng tàn phá. Lôi kiếp lực lượng tôi thể, quả nhiên vô cùng thoải mái a. Tựa hồ liền lực lượng pháp tắc cảm ngộ cũng biến thành vô cùng rõ ràng. Nguyên lai lúc độ kiếp, bản nguyên vũ trụ pháp tắc hoàn toàn hiện lộ, bên trong huyền bí quả thực có thể thấy rõ ràng. Ngược lại cũng là không thương độ kiếp, căn bản không cần đi quản này kiếp lôi uy lực, còn không bằng thừa cơ hội này, hảo hảo tìm hiểu một hồi. Hệ thống, cho ta mở ra 10 vạn lần siêu cấp tỉnh ngộ trạng thái. Ken, mở ra 10 vạn lần tỉnh ngộ trạng thái, cần tiêu hao ký chủ 10 triệu cường hóa điểm, xin hỏi ký chủ có hay không xác định tỉnh ngộ. Xác định. Ken, khấu trừ ký chủ 10 triệu cường hóa điểm, ký chủ trước mặt còn lại cường hóa điểm, 615600000 điểm. Ngay ở cường hóa điểm khấu trừ trong nháy mắt, Trần Viễn liền trong nháy mắt tiến vào tỉnh ngộ trạng thái. Trong chớp mắt này, trong lúc đó, hắn phảng phất mở ra thượng đế thị giác, nắm giữ không kém hơn thần vũ trụ chủ nhận biết cùng tư duy. Cựu thải thần kiếp bên trong ẩn chứa 9 loại lực lượng pháp tắc, vào đúng lúc này dĩ nhiên trở nên đơn giản như vậy sáng tỏ. Bên trong ẩn chứa pháp tắc hàm nghĩa, bây giờ theo Trần Viễn phảng phất 1 cộng 1 bằng 2 đơn giản như vậy. Hắn ngộ. Thời khắc này, hắn triệt để ngộ. Ầm, ầm, ầm. Đạo thứ 7, đạo thứ 8, kia lôi kiếp thứ 9 bổ vào Trần Viễn trên người. Hắn như cũng không nhúc nhích. Liên như thế quỷ dị trôi nổi ở trong hư không vũ trụ, phản phất đã triệt để không còn sinh lợi. Tiến tổng, sẽ không phải đã ngã xuống chứ? Sẽ không, nếu như hắn thật sự ngã xuống ở, chín màu kiếp vân nên tản đi mới là, có thể hiện tại kiếp vân chưa tán, thậm chí cái kia kiếp vân bên trong ẩn chứa pháp tắc thương tổn, không chỉ có không có một chút nào yếu bớt, trái lại càng ngày càng mạnh mẽ, đã đạt đến tầng thứ 790% trình độ, điều này giải thích Trần Viễn còn sống rất tốt. Huyền Linh nữ hoàng giải thích. Nhưng là, hắn tại sao hoàn toàn không có phản ứng a? Hỏa Linh Nhi trong ánh mắt mang theo một vẻ lo âu. Mà đang lúc này, chỉ thấy Trần Viễn quanh thân bỗng nhiên bạo phát một luồng ngọn lửa bao táp, vô cùng vô tận thiên hỏa lực lượng ở quanh người hắn hội tụ. Vô cực lôi hỏa, Thái Dương chân hỏa, ngàn tỷ thần hỏa, ngọn lửa vĩnh hằng, hỗn độn thần hỏa, năm loại ngọn lửa càng ở Trần Viễn quanh thân hóa thành năm viên loại nhỏ mặt trời, rọi sáng một vùng vũ trụ hư không. Cực nóng ngọn lửa, phản phất đem không gian đều đốt tới vằn mèo. Đây là chân hỏa hóa dương, Tiên tổng, hắn dĩ nhiên đem hỏa diễm pháp tắc lĩnh ngộ được tầng cảnh giới thứ 6. Hắn không phải ở độ kiếp sao? Hơn nữa còn độ chính là kinh khủng nhất cựu thải thần kiếp, lại vẫn có thể ở độ kiếp thời điểm tỉnh ngộ lực lượng pháp tắc. Cái quỷ gì? Lão tử hỏa diễm pháp tắc lực lượng lĩnh ngộ được tầng thứ 3, đã được gọi là thiên tài, hắn lĩnh ngộ được tầng thứ 6 là cái gì quỷ? Một đám vũ trụ yêu nghiệt từng cái con ngươi đều rơi mất một chỗ, trực tiếp bị sợ hãi đến tột đỉnh. Nhưng mà bọn họ còn chưa dứt lời dưới đột nhiên, Trần Viễn quanh thân lại lần nữa bùng nổ ra một luồng vạn trượng ánh vàng. Trong hư không vũ trụ, lấy Trần Viễn làm trung tâm, ngàn vạn km trong phạm vi, tất cả kim loại vật chất, phảng phất đều chịu đến một luồng không tên triệu hoán. Thậm chí ngay cả vũ trụ chiến hạm đều cùng nhau vì thế mà chấn động. Đây là tầng thứ 6 kim chi pháp tắc, vạn từ lực lượng, khống chế ngàn vạn km trong phạm vi, sở hữu kim loại vật chất. Hắn lại đem hỏa diễm pháp tắc cùng kim chi pháp tắc trong thời gian cực ngắn, đột phá đến tầng thứ 6. Ầm ầm, lại là một đạo chín màu thần lôi hạ xuống. Trần Viễn bất động như núi, thuần thế đột phá tầng thứ 6 trọng lực pháp tắc. Sau đó, từng đường pháp tắc thần quang ở Trần Viễn quanh thân sáng lên. Pháp tắc không gian, thủy chi pháp tắc, thổ chi pháp tắc, mộc chi pháp tắc, lôi đỉnh pháp tắc, các loại đầy đủ 9 loại pháp tắc thần quang ở Trần Viễn quanh thân lừng lánh. Hắn lại đồng thời tỉnh ngộ 9 loại lực lượng pháp tắc, hơn nữa mỗi một loại lực lượng pháp tắc đều ở dùng tốc độ khó mà tin nổi tiến bộ. Càng quá đáng chính là, đây là ở độ kiếp, hơn nữa là cựu thải thần kiếp. Thời khắc này, sở hữu vũ trụ cường giả tập thể ngây người như phỗng. Từng cái miệng há thật to, nhiều lần đều có thể nhét vào một viên đà điều trứng. Liền rơi ạ thái quá. Siêu cấp đại ly phổ. Có thể hay không cho kinh khủng nhất cựu thải thần kiếp, hơi một chút xíu tôn trọng. Ngươi không biết như vậy rất sỉ nhục thần kiếp sao? Ầm, ầm, ầm. Ẩn chứa hủy thiên diệt địa lực lượng thần kiếp, điên cuồng hạ xuống. Hầu như mỗi một đạo đều có thể so với vũ trụ thần hoàng cấp cường giả, thiêu đốt thần quốc lực lượng lúc tuyệt sát một đòn. Nhưng mà kinh khủng như thế lực sát thương, không những không có cho Trần Viễn tạo thành bất cứ thương tổn gì, thậm chí ngay cả hắn tỉnh ngộ trạng thái đều không thể đánh vỡ, không bị ảnh hưởng chút nào. Trần Viễn lĩnh ngộ 9 loại lực lượng pháp tắc kề vai sát cánh, kiếp lôi đánh càng mạnh mẽ, hắn trái lại lĩnh ngộ càng nhanh. Tầng thứ 6 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, 70%, 80%, 90%, 100%. Rốt cục, nương theo thứ 72 đạo kiếp lôi hạ xuống, Trần Viễn đem kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, lôi đình, hủy diệt, không gian, trọng lực, 9 loại lực lượng pháp tắc, tập thể đột phá tầng thứ 7. Thực hắn còn không tính cả thời gian, còn có gió hung bạo pháp tắc, lĩnh ngộ cấp độ tương đối thấp, trực tiếp bị Trần Viễn quên. Thời khắc này, Huyền Linh nữ hoàng sợ hãi, Cổ Tiêu thần hoàng sợ hãi, Tuyết hoàng sợ hãi, sở hữu đại năng cường giả tập thể sợ hãi. Này chuyện này, hắn đúng là người sao? Lại ở độ kiếp kỳ, đem 9 loại lực lượng pháp tắc toàn bộ lĩnh ngộ đến tầng cảnh giới thứ 7, bổn hoàng đột phá vũ trụ thần hoàng đã có mấy ngàn vạn năm, đến nay cũng chỉ có một loại lực lượng pháp tắc miễn cưỡng đột phá tầng thứ 7, hắn mới vũ trụ tôn giả cảnh giới, liền 9 loại lực lượng pháp tắc tầng thứ 7. Huyền Linh nữ hoàng nghĩ tới có một ngày Trần Viễn có thể sẽ vượt qua nàng. Lúc trước ở trung ương tinh hệ, nàng tính toán chính là ít nhất phải đợi được ngàn vạn năm sau đó. Nhưng là hiện tại mới quá không tới 1 năm. Mẹ nó ngươi là lớn, ngươi là đang đánh bổn hoàng mà sao? Mấu chốt nhất 9 đạo thần kiếp đến rồi, nếu như bổn hoàng không có đoán sai, cuối cùng 9 đạo thần kiếp bên trong cực có khả năng chất chứa tầng thứ 8 lực lượng pháp tắc. Các ngươi hẳn phải biết điều này đại biểu cái gì, tầng thứ 8 vũ trụ pháp tắc là thần vũ trụ chủ mới có thể chạm tới cấp độ, loại này pháp tắc khống chế đã sắp muốn đạt đến cùng vũ trụ đại đạo đứng ngang hàng cấp độ, nắm giữ tầng thứ 8 pháp tắc cường giả, trong một ý nghĩ, liền có thể hủy diệt ngân hà, cùng tầng thứ 7 pháp tắc có bản chất khác nhau. Tuyết hoàng ánh mắt nghiêm nghị nói rằng. Lời này vừa nói ra, mọi người hầu như lại lần nữa hít vào một ngụm khí lạnh. Nguyên bản còn có chút ước ao yên tổng độ cựu thải thần kiếp thiên kiêu thánh tử, giờ khắc này trong lòng cũng không còn một chút xíu ước ao. Nếu như bọn họ gặp phải loại này thần kiếp, e sợ tùy tiện một đòn liền biến thành cho tàn. Ẩn chứa tầng thứ 8 lực lượng pháp tắc thần lôi công kích, mặc dù đỉnh cao vũ trụ thần hoàng cũng không dám nói mình có thể chịu đựng hạ xuống. Chuyện trên ngàn chương, ra nhanh, ra đều, hậu cung không nao tản, đủ các thể loại trong một chuyện, giải trí là chính đừng tay nghiệt, mời anh ủng hộ. Chương 1477, độ kiếp thành công. Đến đây đi, để bao táp đến mãnh liệt một ít đi. Trần Viễn ánh mắt bắn thẳng đến bầu trời. Chỉ thấy cái kia kiếp vân cấp tốc lăn lộn biến hóa đầy đủ vượt qua 10 tỷ km 9 màu kiếp vân, càng áp xúc ra 9 cái cấp long. Mỗi một điều cấp long bên trong đều là chỉ một màu sắc. Bên trong ẩn chứa nhưng vô cùng thuần túy tầng thứ 8 pháp tắc hàm nghĩa. Cựu long hợp nhất, có thể so với thần chủ một đòn đòn đánh này ẩn chứa năng lượng, đủ để hủy diệt toàn bộ hệ mặt trời. Trần Viễn rốt cục bắt đầu trở nên chăm chú lên. Hố đen lĩnh vực, mở. Bây giờ Trần Viễn đã đem thời gian, không gian, trọng lực chờ nhiều loại pháp tắc, toàn bộ đột phá tầng cảnh giới thứ 7. Hắn lúc này triển khai ra hố đen lĩnh vực, đã vô hạn tiếp cận chân chính hố đen thiên thể. Sợ là liền vũ trụ thần hoàng đi vào, cũng không dám nói mình có thể sống sót đi ra. Liền trong chớp mắt này trong lúc đó, chỉ thấy Trần Viễn phía sau bỗng nhiên xuất hiện một viên ẩn chứa khủng bố thôn vệ chi lực hố đen vòng xoáy. Này hố đen trong nháy mắt dùng tốc độ khó mà tin nổi bắt đầu mở rộng. Trong chớp mắt liền bành trướng đến vạn dặm khoảng cách đáng sợ thôn vệ chi lực, bắt đầu hấp thu Trần Viễn quanh thân tất cả năng lượng vật chất. Nhưng là cái kia chín màu cấp long, dĩ nhiên không chút nào được hố đen thôn vệ chi lực ảnh hưởng, như cũ mang theo đáng sợ diệt lực lượng, hướng về Trần Viễn xông tới mà tới, không thể cản phá, quét ngang vô địch, mục tiêu khóa chặt, tuyệt không tránh né khả năng. Bất kỳ phòng ngự thủ đoạn ở chín màu cướp long khóa chặt dưới, căn bản là không thể tách ra. Này cướp long có thể qua lại hư không, tầng thứ 8 pháp tắc không gian khóa chặt dưới, một khi công kích, mặc dù ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển, chạy trốn tới ngàn tỷ năm ánh sáng ngân hà ở ngoài, đồng thời trốn vào tiểu thế giới vị diện trong không gian, đều không thể tránh né đây là khóa chặt kỹ năng. Trừ phi ngươi cũng lĩnh ngộ tầng thứ 8 pháp tắc không gian, bằng không chỉ có thể mạnh mẽ chống đỡ. Ầm. Chín màu cấp long cùng Trần Viễn chạm vào nhau, ở hố đen hạt nhân nơi sâu xa nổ tung, lại đem hắc động thật lớn đều đập vỡ tan thành mấy trăm cái loại nhỏ hố đen. Nhưng Trần Viễn thực cũng không có bị cái gì ảnh hưởng, bởi vì mặc dù là ẩn chứa tầng thứ 8 lực lượng pháp tắc kiếp lôi công kích, vẫn không có vượt qua đỉnh cao thần vũ trụ chủ công kích hạn, khả năng liền cao nhất hạn mức tối đa 1% đều không đạt đến. Vì lẽ đó vẫn là không thương, chỉ là bên trong một phần tràn ra năng lượng, đem hố đen lĩnh vực cho đập vỡ tan mà thôi. Thì ra là như vậy. Tầng thứ 8 pháp tắc không gian lực lượng tràn ra, đem hố đen lĩnh vực cắt thành mấy trăm cái loại nhỏ hố đen. Có điều này ngược lại là cho ta cung cấp một cái dòng suy nghĩ. Nguyên lai hố đen lĩnh vực còn có thể như thế dùng. Ta trước đây chỉ đem hố đen lĩnh vực xem là phòng thủ thủ đoạn, tựa hồ chưa hề nghĩ tới hố đen lĩnh vực còn có thể trở thành vô cùng ác liệt thủ đoạn công kích, thậm chí có thể trở thành đơn thể công kích ràng buộc kỹ năng. Trần Viễn lâm vào trong suy tư, cảm giác mình cũng có thể tự nghĩ ra một cái kỹ năng. Hắn gánh vác, này quá khó mà tin nổi, ẩn chứa tầng thứ 8 pháp tắc chín màu cấp long, lại đều không thể giết chết Trần Viễn. Quá khủng bố, thực sự quá khủng bố, kiến nạn như vậy, quả thực để ta tê cả da đầu, vừa nghĩ tới ta sau đó cũng phải độ kiếp, ta cờ mở nở liền có bóng ma trong lòng. Yên tâm, ngươi độ không được như vậy cựu thải thần kiếp, ngươi hiện tại liền vũ trụ bá chủ đều không đột phá, liền ảo tưởng trở thành vũ trụ tôn giả. Khả năng ngươi đời này đều sẽ không cùng tôn giả thần kiếp có cái gì gặp nhau. Huynh đệ, giấc mơ hay là muốn có, không chừng một ngày kia thực hiện cơ chứ. Một đám quân viễn trinh chấn động vô cùng đồng thời, bắt đầu nghị luận sôi nổi lên đã là thứ 73 đạo. Trần Viễn khoảng cách độ kiếp thành công, chỉ kém cuối cùng 8 đạo. Ầm. Kiếp lôi cuồn cuộn. Lần này, dĩ nhiên có 18 điều cấp long hội tụ. Bên trong mỗi một điều cấp long ẩn chứa lực lượng pháp tắc, đã đạt đến tầng thứ 82%. Uy năng hiện ra bao nhiêu tăng gấp bội. Nhưng mà Trần Viễn tỉnh nộ cũng không có đình chỉ. Có thể rõ ràng cảm ngộ tầng thứ 8 pháp tắc, đối với lực lượng pháp tắc tăng lên, có thể đạt đến tiến triển cực nhanh hiệu quả. Chớ nói chi là Trần Viễn hiện tại là 10 vạn lần siêu cấp trạng thái. Một giây sau, chỉ thấy dòng giá 18 đạo long tức hướng về Trần Viễn phụt lên mà tới, hóa thành 18 đạo cột sáng năng lượng, hướng về Trần Viễn điên cuồng phát ra. Cho đến đem năng lượng hao hết, cũng không thể lay động Trần Viễn mảy may. Thoải mái. Đợt này hấp thu chuyển hóa năng lượng, sợ là đều không kém hơn 5 vị thần hoàng, 5 triệu năm lực lượng bản nguyên quán đội lên. Này quá khó mà tin nổi, cựu thải thần kiếp bên trong ẩn chứa uy năng, so với bổn hoàng tưởng tượng tăng thêm sự kinh khủng, mặc dù bổn hoàng thực lực hôm nay, đối mặt cỡ này thần kiếp, chỉ sợ cũng phải hóa thành cho tàn. Cổ Tiêu thần hoàng một mặt lòng vẫn còn sợ hãi nói rằng, Cổ Nguyệt tử nghe vậy trong nháy mắt bối rối. Nàng thái gia gia là cỡ nào vô thượng tồn tại? Đây chính là đỉnh cao vũ trụ thần hoàng a. Trấn áp loài người vũ trụ vô tận 5 tháng cổ lão tồn tại, vẫn sống ở trong truyền thuyết, là vũ trụ tỷ tỷ vạn sinh linh kính ngưỡng quá cổ thần hoàng. Như vậy tồn tại đều sợ hãi thần kiếp, lại đều không thể lay động Trần Viễn. Ta đã cùng hắn chiến lệnh, trở nên lớn như vậy sao? Cổ Nguyệt tử trong lòng không khỏi thất vọng mất mát, nhưng nội tâm lại càng thêm sùng bái Trần Viễn, đây là cái thứ nhất làm cho nàng thua tâm phục khẩu phục nam nhân. Cổ Nguyệt tử, độ thiện cảm 1. Trước mặt độ thiện cảm 96 điểm. Keng. Liếm cầu đối tượng Cổ Nguyệt tử, bị ký chủ tuyệt thế bất phàm thiên tư khiếp sợ, nội tâm càng ngày càng thưởng thức ký chủ tài năng, độ thiện cảm đột phá 96 điểm, khen thưởng 10 triệu cường hóa điểm. Ký chủ trước mặt còn lại cường hóa điểm 71560000 điểm. Thứ 76 nói, thứ 78 nói, thứ 80 nói. Cô ảnh, độ thiện cảm 10. Trước mặt độ thiện cảm 70 điểm. Hàn Sương, độ thiện cảm 10. Trước mặt độ thiện cảm 80 điểm. Hai tên vô địch vũ trụ tôn giả vệ sĩ, giờ khắc này độ thiện cảm đã gia tăng rồi một làn sóng. Không khí ngột ngạt làm người nghẹt thở. Toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch. Khoảng cách độ kiếp thành công, Trần Viễn chỉ kém cuối cùng một đạo thần kiếp. Cứ việc Trần Viễn từ đầu tới đuôi đều biểu hiện vô cùng ung dung, có thể cái kia khủng bố thần kiếp uy năng, lại không thể không để chúng người tê cả da đầu. Cuối cùng một đạo, hắn thật sự muốn cùng thánh tổ sánh vai sao? Nếu như hắn độ kiếp thành công, sẽ xuất hiện hay không nhảy lớp tiến hóa hiện tượng? Rất có khả năng này, theo ta được biết, một ít vô địch vũ trụ bá chủ, bởi vì ở bá chủ kỳ tích lũy vô cùng hùng hậu, kiến tạo thần quốc thế giới vô cùng vững chắc, pháp tác lĩnh ngộ vô cùng thâm hậu, cơ sở cực vững chắc, liền sẽ tích lũy lâu dài sử dụng một lần. Một khi vượt qua tôn giả thần kiếp, có thể sẽ xuất hiện liên tục đột phá tình huống. Tiên tổng trước không có vượt qua tôn giả thần kiếp, bởi vậy tính mạng của hắn cấp độ bị khóa lại. Lúc này nếu như độ kiếp thành công, bình cảnh đột phá, sẽ thu được vô cùng lực lượng bản nguyên dưới, đến lúc đó, liên tục đột phá là rất có khả năng. Có điều tôn giả cảnh cùng bá chủ cảnh dù sao có khác nhau, hai người trong lúc đó không thể giống nhau. Tôn giả cấp mỗi đột phá nhất giai, cần thiết năng lượng ít nhất phải tích lũy hơn triệu năm, mặc dù bản nguyên vũ trụ tưới, liền phá tầng giai, nên chính là cực hạn. Ầm. Mọi người ở đây nghị luận sôi nổi thời khắc. Thứ 81 đạo kiếp lôi rốt cục hạ xuống. Thứ 81 đạo kiếp lôi, không có bất kỳ hoa hoè hoa sói, vẹn vẹn chỉ là một đạo bình thường sấm sét, chỉ có lớn bằng ngón cái. Chuyện trên ngàn chương, ra nhanh, ra đều, hậu cung không nao tản, đủ các thể loại trong một chuyện, giải trí là chính đường tay nghiệt, mời anh ủng hộ. Chương 1478, linh hồn vĩnh hằng. Cuối cùng này một đạo kiếp lôi rơi vào Trần Viễn trên người, lại như linh xà bình thường, xuyên qua bất diệt giáp tổn hại chỗ hổng, đánh thẳng Trần Viễn bản nguyên linh hồn ở Trần Viễn trong đầu trong nháy mắt nổ tung. Trong lúc nhất thời, Trần Viễn bản nguyên linh hồn bị thương nặng, ý thức nhất thời rơi vào bóng tối vô tận. Liền ngay cả hệ thống cũng không kịp triệu hoán, liền trực tiếp bị xóa bỏ linh hồn. Đây là tầng thứ 8 linh hồn pháp tắc công kích. Nguyên lai cựu thải thần kiếp cũng không chỉ có 9 loại pháp tắc thương tổn, con mẹ nó lại còn có thứ 10 loại. Quá âm hiểm. Lão tử thực sự là phục rồi ngươi cái này lão lục. Quỷ dị này kiếp lôi công kích, quả thực khó lòng phòng bị. Hoàn toàn là muốn đem Trần Viễn đưa vào chỗ chết. Người khác độ kiếp dùng cựu tử nhất sinh để hình dung, ít nhiều có chút khuyết đại. Trần Viễn độ kiếp cái kia không chỉ là cựu tử nhất sinh, hoàn toàn là thập tử vô sinh. Cựu thải thần kiếp căn bản sẽ không lưu lại bất kỳ một con đường sống. Đồng thời từ độ kiếp bắt đầu, liền vẫn ở mê hoặc Trần Viễn thần kinh, để hắn tự cho là có thể không thương độ kiếp. Trên thực tế nhưng ở cuối cùng một làn sóng sắp độ kiếp thành công thời điểm, đến rồi một làn sóng đánh lén. Rốt cục, kiếp vân bắt đầu tiêu tan, nhưng Trần Viễn tựa hồ không có bất kỳ khí tức gì gợn sóng. Một đời vũ trụ yêu nghiệt, lẽ nào thật sự liền như vậy ngã xuống sao? Nếu như Trần Viễn không có luyện hóa Bạch Hoàng linh hồn, thu được Bạch Hoàng phân thân trước, rất có khả năng liền hệ thống cường hóa điểm cũng không kịp chữa trị, liền trong nháy mắt bị xóa bỏ linh hồn ý thức. Thế nhưng đợt này rất đáng tiếc, Trần Viễn là có phân thân, hơn nữa là thần hoàng đỉnh cao phân thân. Biết cái gì là dã hỏa thiêu bất tận, xuân phong suy hữu sinh sao? Tuy rằng linh hồn ý thức bị xóa bỏ, nhưng Trần Viễn một thân mạnh mẽ bản nguyên linh hồn lực lượng nhưng còn tạm thời không có tiêu tan. Chỉ cần một lần nữa truyền vào tân linh hồn ý thức, liền có thể kiếp sau sống lại. Mà phân thân linh hồn ý thức cùng Trần Viễn linh hồn ý thức bản là một thể. Tuy hai mà một, Trần Viễn chỉ cần một đạo ý thức giáng lâm, liền có thể một lần nữa tỉnh lại tự mình ý thức, tái tạo bản nguyên linh hồn, sau khi phá rồi dựng lại. Điểm này, liền thần kiếp đều không có dự liệu được đi. Tiến tổng, thật giống không có bất kỳ linh hồn khí tức ba di chuyển, hắn đây là độ kiếp thất bại sao? Thật đáng sợ, thực sự là thật đáng sợ, cuối cùng một đạo thần kiếp bên trong, tựa hồ ẩn chứa tầng thứ 8 linh hồn pháp tắc xung kích, đừng nói là vũ trụ tôn giả, hoặc là vũ trụ thần hoàng, liền ngay cả thần vũ trụ chủ, ở sự công kích này dưới cũng có thể bị trọng thương nguyên thần, căn bản không thể có người có thể vượt qua cựu thải thần kiếp. Cổ Tiêu thần hoàng mặt lộ vẻ hoảng sợ nói rằng: "Trần Viễn độ kiếp thất bại sao? Ha ha ha ha ha, cậu tặc kia rốt cục vẫn là độ kiếp thất bại, nhường ngươi hoành đao đoạt ái, nhường ngươi cướp đi vốn nên thuộc về bản thánh tử vinh dự, quả nhiên át gặp trời phạt." Ha ha ha ha ha. Hôn Nguyên thánh tử đầy mặt hưng phấn, quả thực vui vẻ ra mặt. Không có Trần Viễn áp chế, hắn cảm giác mình lại đứng lên đến rồi. Rốt cục có thể hết diện. Thuộc về thiếu gia ta trang bức thời đại, chính thức mở ra. Cánh buồm đen thánh tử, lệ tuyệt thánh tử, tương tự vô cùng hưng phấn. Nay cậu vật cuối cùng cũng coi như là treo. Cửu thải thân kiếp, quả nhiên danh bất hư truyền. Khủng bố đến cực điểm. Liên ngươi con mẹ nó còn muốn cùng Thiên Nguyên Thánh Tổ sánh vai, chết đi sang một bên đi. Vũ trụ này đại đạo, tuyệt đối sẽ không dẫn đương thuận một cái Thiên Nguyên Thánh Tổ sinh ra, đây là thiên đạo quy tắc đi ngược lên trời, chắc chắn hủy diệt. Không, Trần Viễn hắn sẽ không chết, hắn sẽ không. Cổ Nguyệt Tử Viễn mắt tràn ra một tia nước mắt, nội tâm thực sự có chút không thể nào tiếp thu được. Nàng thật vất vả mới chính thức đối với một người độc lòng, tại sao phải nhường nàng nhìn người yêu độ kiếp thất bại? Ha ha ha. Loài ngươi Trần Viễn, bổn hoàng không nghĩ đến ngươi này tiểu nhi chịu đựng bổn hoàng hủy diệt một đòn, không những không chết, trái lại tại chỗ độ kiếp. Ngươi cho rằng ngươi bổn hoàng sẽ bỏ qua cho ngươi sao? Không cửa. Tháp thời quang, ra. Thời gian chậm chạp. Hủy diệt ánh sáng. Ẩm. Để ở đây sở hữu vũ trụ cường giả đều không nghĩ đến chính là. Nguyên vốn đã thoát đi hệ mặt trời Bạch Hoàng cự thú. Lại đi mà quay lại. Càng thêm vô liêm sỉ chính là, nó dĩ nhiên lại ra tay đánh lén. Trần Viễn đến cùng là độ kiếp thất bại, hoặc là độ kiếp thành công, đại gia thực đều vẫn chưa hoàn toàn xác định. Nhưng bất luận làm sao, hắn mới vừa chịu đựng 9981 đạo cửu thải thần kiếp, tất nhưng đã vô cùng suy yếu. Lúc này Bạch Hoàng cự thú ra tay đánh lén, quả thực vô liêm sỉ đến cực điểm. Ầm. Ở sở hữu vũ trụ cường giả dưới mí mắt, Bạch Hoàng cự thú quay về Trần Viễn phun ra một đạo hủy diệt ánh sáng. Một tiếng vang thật lớn, trời long đất lở. Cái kia hủy diệt ánh sáng tại chỗ nổ tung, khủng bố hủy diệt sóng trùng kích, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ hệ mặt trời. Sóng trùng kích cực lớn liên miên mấy chục tỷ km. Thủy tinh, kim tinh, sao mộc, sao thổ, sao diêm vương, sao hải vương, sao thiên vương, mặt trăng, trực tiếp bị dung ra tinh không vận hành quỹ đạo. Trái đất ở Tuyết Hoàng mọi người bảo vệ cho, bị thành công bảo vệ hạ xuống. Nhưng nằm ở nổ tung trung tâm Trần Viễn, không thể nghi ngờ là cũng không còn chút nào còn sống chỗ trống. Chuyện này quả thật chính là đẩy hắn vào chỗ chết. Bạch Hoàng cự thú ra tay thực sự quá ác, cũng quá đen. Không. Cô Ảnh, Hàn Sương, Cổ Nguyệt Tử, Hỏa Linh Nhi, Thiên Cung thần nữ, Yêu Tiểu Thất, Long Yên, Tử Lan thần nữ, Mẫu Đơn thần nữ mọi người, gần như cùng lúc đó phát sinh thống khổ gầm rú. Nhưng trên thực tế, Bạch Hoàng cự thú giáng lâm, bộc phát ra này một đạo hủy diệt ánh sáng, chỉ là mặt ngoài hiện tượng. Mục đích chính là che lấp linh hồn hắn ý thức nhập thể Trần Viễn, tỉnh lại hắn tự mình ý thức, tái tạo bản nguyên linh hồn. Quả nhiên, tại ý thức nhập thể trong nháy mắt, Trần Viễn liền phát hiện mình bản thể trong óc, cái kia khổng lồ lực lượng linh hồn bởi vì không có ý thức tụ lại đã bắt đầu tự mình tán loạn. Thế nhưng ở hắn ý thức nhập thể trong nháy mắt, sở hữu lực lượng linh hồn bắt đầu chen chúc mà tụ, lại như là lập tức tìm tới thuộc về. Bản thể cùng phân thân linh hồn ý thức bản là một thể, vì lẽ đó không có bất kỳ cảm giác quái lạ. Đây chính là trải qua tầng thứ 8 linh hồn pháp tắc rèn luyện lực lượng linh hồn sao? Sau khi phá rồi dựng lại, linh hồn vĩnh hằng, bất tử bất diệt. Căn cứ thời gian thần chủ thẻ ngọc truyền thừa ghi chép, đột phá thần vũ trụ chủ, mấu chốt nhất cũng là điểm khó khăn nhất, chính là linh hồn vĩnh hằng, cần muốn đi vào trong biển hỗn độn, lấy lực lượng hỗn độn rèn luyện linh hồn, khiến linh hồn lột xác, đồng thọ cùng trời đất, nhật nguyệt cùng chiếu sáng, vũ trụ đồng nguyên, bất tử bất diệt. Điểm này, đối với những thần hoàng đó đỉnh cao cường giả tới nói, là cực hung hiểm sự tình. Bởi vì tiến vào hỗn độn hải, nhỏ yếu nhất đều là đỉnh cao vũ trụ thần hoàng, bọn họ đi tới chính là nhỏ yếu nhất phế vật. Tùy tiện gặp phải một cường giả, khả năng đều có thể đem bọn họ dễ dàng giết chết. Hơn nữa còn có hỗn độn cấp quái thú. Quả thực so với cựu tử nhất sinh còn muốn hung hiểm không chỉ gấp 10 lần. Mặc dù là thần vũ trụ chủ đi tới đều cũng có thể bị người giết chết, vũ trụ thần hoàng 100 đi tới, có một cái có thể sống hoạt đến là tốt lắm rồi. Thế nhưng bây giờ, Trần Viễn rõ ràng cảm nhận được, hắn tái tạo bản nguyên linh hồn, bên trong dĩ nhiên lưu lại một tia tầng thứ 8 linh hồn pháp tắc mạnh vỡ, cho linh hồn của hắn lực lượng, nhiễm phải một tầng màu vàng nhạt. Cũng chính bởi vì tầng này màu vàng nhạt, khiến bản nguyên linh hồn dĩ nhiên trở nên vô cùng vững chắc. Đây là mạnh cầu vô địch thiên hạ, việc gì khó, đã có phân thân lo ba. Chương 1479, Vĩnh Hằng Chi Hồn. Đây là Vĩnh Hằng Chi Hồn. Trần Viễn chấn kinh rồi. Căn cứ thời gian thần chủ thẻ ngọc truyền thừa ghi chép, nếu muốn đột phá thần vũ trụ chủ, đầu tiên muốn rèn luyện ra Vĩnh Hằng Chi Hồn, khiến linh hồn bất diệt, vĩnh hằng bất hủ. Chỉ có ở trong biển hỗn độn, lấy lực lượng hỗn độn rèn luyện mấy triệu năm, khiến lực lượng linh hồn từ từ cô đọng thành màu vàng nhạt, này chính là sắp rèn luyện ra Vĩnh Hằng Chi Hồn dấu hiệu, cũng là có thể không đột phá thần vũ trụ chủ một bước mấu chốt nhất. Nói cách khác, hiện tại Trần Viễn vẫn không có đi hướng về hung hiểm đến cực điểm hỗn độn hải rèn luyện, cũng đã nắm giữ đột phá thần vũ trụ chủ tiềm chất. Quả thực thái quá. Nếu để cho Tuyết Hoàng, Cổ Tiêu Thần Hoàng, bực này sống mấy tỷ năm thần hoàng đại lão biết, Trần Viễn đã nắm giữ Vĩnh Hằng Chi Hồn, e sợ gặp sợ hãi đến tê cả da đầu. Làm Trần Viễn bản nguyên linh hồn hoàn toàn ngưng tụ tái tạo, sau khi phá rồi dựng lại, một luồng cực kỳ mạnh mẽ cảm giác, tự nhiên mà sinh ra đây là một luồng đối với sức mạnh khống chế đến mức tận cùng cảm giác. Một giây sau, Trần Viễn nguyên vốn đã vắng lặng thân thể, đột nhiên mở mắt ra. Hắn trong con ngươi ầm ầm bắn mạnh ra hai đạo ánh vàng, một luồng mạnh mẽ đến cực điểm khí thế, nhập vào cơ thể mà ra. Ầm. Nương theo đạo này khí thế uy thế bạo phát, cái kia vũ trụ trên hư không, một đạo trưởng đạt 10 vạn km bản nguyên chỗ hồng, ầm ầm mở rộng. Vô cùng vô tận lực lượng bản nguyên, hướng về Trần Viễn điên cuồng rót vào mà tới. Trần Viễn thành công phục sinh, vũ trụ đại đạo quy tắc cảm ứng hắn độ kiếp thành công. Như vậy dựa theo quy trình, nhất định phải hạ xuống lực lượng bản nguyên quán đỉnh. Thế Trần Viễn đúc ra tôn giả chi cơ, tiến hóa thành vũ trụ cấp 7 cơ thể sống. Chuyện này, đây là lực lượng bản nguyên quán đỉnh, Trần Viễn hắn không chết. Cổ Nguyệt Tử thấy này, lúc này mừng đến phát khóc. Thành công, Viễn Lang hắn độ kiếp thành công, quá tốt rồi. Hỏa Linh Nhi từ lâu khóc gào gào. Thật sự độ kiếp thành công, ta liền biết, hắn nhất định sẽ không có việc. Thiên Khung Thần Nữ trong mắt lệ quang lấp lóe. Chuyện này, sao có thể có chuyện đó? Nay cơ mờ nờ lại đều không chết. Trần Viễn cầu tặc chịu đựng 9981 đạo cửu thải thần kiếp, lại bị thần hoàng đỉnh cao bạch hoàng cự thú ra tay đánh lén, mạnh mẽ lại chịu đựng một đạo hủy diệt ánh sáng, như vậy liên tiếp đả kích, như vậy con mẹ nó cũng có thể độ kiếp thành công. Mẹ nó ngươi lập lớn. Hỗn độn thánh tử tâm thái nổ tung. Thật vất vả cao hứng mấy phút. Cầu tặc kia Trần Viễn, tại sao xem một cái đánh không chết tiểu cường như thế? Đánh như thế nào đều đánh không chết. Cái quái gì vậy còn càng đánh càng mạnh. Ta rời ạ. Thảo. Các ngươi xem, tiên tổng độ kiếp thành công, lực lượng bản nguyên dĩ nhiên hạ xuống, đây là độ kiếp thành công dấu hiệu. Quá châu bò, thực sự quá châu bò. Đối mặt thần hoàng cường giả đỉnh cao lại ra tay đánh lén, lại cũng có thể độ kiếp thành công. Tiên tổng kiên cường, quả thực làm người ta nhìn mà than thở a, đây tuyệt đối là có đại nghị lực, đại kiên trì, chỉ có tâm tính vô cùng cứng cỏi mới có thể đối mặt các loại kiếp nạn, đều nhất nhất vượt qua. Lời nói này nói Thiên Phong Tôn giả suýt chút nữa không đỏ mặt lên. Còn nhớ năm đó hắn không thu Trần Viễn làm đồ đệ, chính là cảm thấy cho hắn không có đại nghị lực, đại kiên trì, kết quả hiện tại sở hữu lời nói đều bị từng cái làm mất mặt. Đối mặt vô cùng vô tận lực lượng bản nguyên quán đỉnh, Trần Viễn thoải mái đều sắp muốn kêu ra tiếng. Rốt cục, tính mạng của hắn cấp độ triệt để lộ sát tiến hóa. Ken, chúc mừng ký chủ tu vi đẳng cấp đột phá tôn giả nhất giai, tuổi thọ tăng cường 100 triệu năm. Ken, chúc mừng ký chủ tu vi đẳng cấp đột phá tôn giả nhị giai, tuổi thọ tăng cường 100 triệu năm. Ken, chúc mừng ký chủ tu vi đẳng cấp đột phá tôn giả tam giai, tuổi thọ tăng cường 100 triệu năm. Trần Viễn điên cuồng đột phá. Khí tức uy thế liên tiếp tăng vọt, căn bản dừng không được đến. Vô cùng vô tận bản nguyên vũ trụ lực lượng, như biển rộng bình thường lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn. Quá hùng hậu, thực sự quá hùng hậu, bản tôn năm đó vượt qua tôn giả thần kiếp thời gian. Lực lượng bản nguyên quán đỉnh, e sợ liền yên tổng một phần ngàn cũng chưa tới. Bản nguyên quán đỉnh là căn cứ ngươi khi độ kiếp kiếp nạn mạnh yếu đến quyết định, yên tổng tích lũy thực sự quá hùng hậu, này sẽ không phải trực tiếp đột phá tôn giả thất giai chứ? Một bước liền trở thành cao đẳng vũ trụ tôn giả. Rất có khả năng này. Mọi người ở đây nghị luận sôi nổi thời khắc. Trần Viễn đã đột phá tôn giả thất giai đồng thời vẫn không có dừng lại. Rất nhanh hắn liền đột phá tôn giả bát giai. Keng. Chúc mừng ký chủ tu vi đẳng cấp đột phá tôn giả cửu giai, tuổi thọ tăng cường 100 triệu năm. Keng. Chúc mừng ký chủ tu vi đẳng cấp đột phá tôn giả thập giai, tuổi thọ tăng cường 100 triệu năm. Rốt cục, Trần Viễn tu vi đẳng cấp đột phá đến tôn giả thập giai, cái kia lực lượng bản nguyên quán đỉnh mới rốt cục đình chỉ. Trần Viễn khí tức cũng triệt để vững chắc xuống. Nghe tở, hóa đá, sợ hãi. Thời khắc này, sở hữu vây xem vũ trụ cường giả, tất cả đều trợn mắt ngoa mồm. Từng cái ngây người như phỗng, tê cả da đầu, chố mắt ngoa mồm. Tuy rằng bọn họ trước khả năng đã có người từng có suy đoán như vậy, nhưng khi sự thật bại ở trước mắt lúc, bọn họ vẫn bị sợ hãi, đặc biệt những vũ trụ tôn giả đó. Bọn họ này cùng nhau đi tới, trả giá bao nhiêu gian khổ, sống quá bao nhiêu năm tháng, mới rốt cục từng bước bước vào tôn giả cảnh giới. Mà tiến vào tôn giả cảnh giới sau, mới biết tăng lên một cảnh giới đến cùng có cỡ nào chậm chậm. Mặc dù là khi còn trẻ hàng đầu thiên tài, ở tôn giả cấp đột phá một cảnh giới cũng chí ít cần hơn triệu năm đột phá tôn giả thập giai, ít nói cũng cần hàng ngàn vạn năm tích lũy. Mà Thánh Hiền Viện đại sư huynh, tư đồ không loại này, thuộc về số rất ít ví dụ. Có thể ở một triệu tuổi không tới đột phá tôn giả thập giai, toàn bộ vũ trụ đều có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thế nhưng Trần Viễn, hắn năm nay còn bất mãn 41 tuổi, liền đột phá tôn giả thập giai, vượt qua 9 màu thần cấp, cùng thánh tổ sánh vai, chịu đựng thần hoàng cường giả đỉnh cao đánh lén mà bất tử. Chuyện này, lúc này giờ khắc này, tất cả mọi người nội tâm, tất cả đều không thể ngăn chặn run rẩy. Trăm tỷ đại quân tập thể chấn động dữ dội. Tại sao lại như vậy? Ngươi này nhân tộc tiểu nhi, chịu đựng bổn hoàng một đòn chí mạng, không những không chết, lại còn độ kiếp thành công. Bổn hoàng không thể để ngươi sống nữa, ngươi nếu bất tử, tương lai tất là ta thánh tộc đại họa tâm phúc, chết đi cho ta. Ngay ở tất cả mọi người còn không phục hồi tinh thần lại thời khắc, chỉ thấy Bạch Hoàng cự thú lại lần nữa nổi giận gầm lên một tiếng, hướng về Trần Viễn đánh ra hủy diệt một trảo. Hừ, vô liêm sỉ dị tộc, ngươi cũng chỉ gặp đánh lên sao? Mặc dù ngươi là vũ trụ thần hoàng, kim nhật bản tôn cũng phải đổ ngươi. Trần Viễn bãi làm ra một bộ không hề sợ hãi dáng dấp, giả vờ giả vịt hét lớn một tiếng, nhấc lên thái cổ thần hoàng kiếm, liền hướng về Bạch Hoàng phân thân xông lên trên. Chỉ thấy hai đạo nhanh khó mà tin nổi thần quang, ở trong hư không vũ trụ điên cuồng đại chiến đến nơi, không gian vỡ vụn, cuốn lên từng trận bão táp. Trần Viễn lấy tôn giả thập giai tu vi, đại chiến thần hoàng thập giai cường giả, ầm ầm không rơi xuống hạ phong. Tình cảnh này trực tiếp kinh ngạc đến ngây người trăm tỷ đại quân. Trần Viễn thủ lĩnh, có thể cùng Bạch Hoàng địa vị ngang nhau, lực chiến đỉnh cao vũ trụ thần hoàng, không, có nửa phần thoái nhượng. Thực lực này, này dũng khí, quả thực làm người kính nể không thôi a. Cùng tiến lên, lưu lại này dị tộc cổ hoàng, hôm nay nhất định phải để trả giá đau đớn thê thảm đánh đổi. Cổ hoàng thần hoàng, Tuyết hoàng, Huyền linh nữ hoàng, Thái sơ thần hoàng, Hỏa hoàng năm vị thần hoàng lập tức gia nhập chiến trường. Thế cuộc trong nháy mắt chuyển biến, thực lực 6-1. Bạch Hoàng mắt thấy không địch lại, quả đoán tránh đi. Tháp thời quang, ra. Thời gian chậm chạp, giang buộc. Hừ, loài người tặc tử, các ngươi cũng chỉ gặp lấy nhiều lần ít sao? Bổn hoàng lần sau lại tới tìm các ngươi tính sổ. Lại một lần, Bạch Hoàng phân thân ở năm vị thần hoàng dưới mí mắt trốn. Bạch Hoàng tuy rằng đạo tẩu, nhưng Trần Viễn biểu hiện, trong nháy mắt đem hắn uy vọng đẩy đến đỉnh cao. Quá chán với thế giới tu tiên, bạn muốn tìm đến một thế giới khác, hãy thử ghé xem thế giới phép thuật đầy ma mị tử. Một thế giới có vô số chủng tộc huyền bí khác nhau cùng chung sống. Chương 1480, Lâm Thư Đồng biểu lộ. Lúc này, Trần Viễn bức khí phân tán, hắn cường hãn, lại một lần nữa dùng thực lực chứng minh, lấy vũ trụ tôn giả thập giai, đối chiến đỉnh cao vũ trụ thần hoàng mà không rơi xuống hạ phong. Mới có 41 tuổi, sánh vai thần hoàng, liền con mẹ nó muốn hỏi một câu còn có ai? Thanh Cựu cùng Trần Viễn cùng một thời đại thiên kiêu thánh tử, tương tự trải qua truyền thừa thánh địa thí luyện những người kia, ai có thể sánh vai cùng hắn? Người khác đều còn chỉ là tinh hệ cấp, tinh hà cấp, mà hắn đã là vô địch vũ trụ tôn giả. Bỏ xa tất cả mọi người một đoạn dài, mặc kệ ngươi có thừa nhận hay không, bắt đầu từ hôm nay, tiên tổng chi danh, đem trấn áp một cái vũ trụ thời đại. Hắn sắp trở thành không cách nào vượt qua truyền kỳ. Cô ảnh, độ thiện cảm 10. Trước mặt độ thiện cảm, 80 điểm. Hàn Sương, độ thiện cảm 10. Trước mặt độ thiện cảm 90 điểm. Cô ảnh Hàn Sương hai vị tôn giả lẫn nhau đối diện một ánh mắt, đột nhiên trong lòng có loại thất vọng mất mát cảm giác. Dựa theo Huyền Linh nữ hoàng lúc trước sắp xếp, các nàng nhất định phải Trần Viễn thực lực tu vi đột phá tôn giả thập giai sau đó, mới có thể kết thúc vệ sĩ nhiệm vụ. Vốn cho là nhiệm vụ này sẽ kéo dài hơn triệu năm, ai biết không tới một năm liền muốn kết thúc. Trước các nàng thực có chút không quá đồng ý, có thể hiện tại, trong lòng dĩ nhiên sản sinh một tia khó có thể dứt bỏ cảm giác. Hy vọng nhiệm vụ này không muốn nhanh như vậy kết thúc. Thế nhưng Trần Viễn đã trở thành đỉnh cao vũ trụ tôn giả, hết thảy đều quá đột nhiên. Thực lực của hắn tăng lên, thực sự quá nhanh. Kỳ quái, nay Bạch Hoàng thực lực mạnh mẽ, trời sinh lại là chí tôn tinh không thần thú huyết thống, phối hợp tháp thời quang uy năng, nếu nó thật sự quyết định cùng chúng ta một trận chiến, chúng ta thật không nhất định có thể chiếm được bao nhiêu tiện nghi. Huyền Linh nữ hoàng nhíu nhíu mày, nàng rõ ràng có thể cảm giác được tháp thời quang còn có rất lớn uy năng đều không có phát huy được. Dù sao cũng là năm đó thái cổ 10 đại vũ trụ cường giả thành danh thần khí, uy năng cỡ nào nghịch thiên. Bạch Hoàng có phải là có chút quá túng? Tháp thời quang uy năng, nó hẳn là không cách nào triệt để phát huy được, phối hợp thời gian thần khí sử dụng, nhất định phải vận dụng pháp tắc thời gian, mà pháp tắc thời gian một khi sử dụng quá độ, liền sẽ phải chịu thời gian phản vệ, gặp nghiêm trọng hao tổn sinh mệnh tuổi thọ. Nay Bạch Hoàng cả người tử khí quấn quanh, bổn hoàng nếu như không có đoán sai, nó nên đã sắp đại nạn sắp tới, nếu như quá độ thôi thúc tháp thời quang uy năng, một khi gặp phản vệ, tất nhiên gặp khiến đại nạn sắp tới đến sớm đến. Khả năng này cũng là Bạch Hoàng tay cầm tháp thời quang, như cũng sợ đầu sợ đuôi nguyên nhân. Tuyết Hoàng lý trí phân tích nói: "Xác thực, nếu như không phải đại nạn sắp tới, Bạch Hoàng nên cũng sẽ không đội vã tìm kiếm đoạt sát mục tiêu." Trần Viễn nghe vậy, suýt chút nữa cho Tuyết Hoàng dựng thẳng lên một cái ngón cái. Cái này phân tích, quả nhiên hợp tình hợp lý. So với ta cờ mở nở chuẩn bị cớ càng thêm hợp lý. Xem ra đợt này phân thân ngụy trang rất thành công a. Dù sao hướng về bản tôn công kích thời điểm, vậy cũng đều là thật sự hạ tử thủ. Có cường hóa điểm hộ thể, cũng không sợ đem mình cho đả thương. Tuyết Hoàng tiền bối phân tích có lý, này Bạch Hoàng nếu không là đại nạn sắp tới, e sợ tương lai thực sự là ta loài người đại họa tâm phúc, bây giờ các tộc thần chủ không ra, bình thường sẽ không tự mình tham dự các tộc trong lúc đó chủng tộc mâu thuẫn, vũ trụ thần hoàng đỉnh cao chính là hoành hành ở trong vũ trụ người mạnh nhất. Nó lại có tháp thời quang ở tay, e sợ đúng là không người có thể trị được nó. Hiện tại phát hiện nó đại nạn sắp tới, e sợ đây là duy nhất đáng giá vui mừng điểm. Thái sơ thần hoàng gật gật đầu. Chư vị, chúng ta đã làm lỡ không ít thời gian, nếu không trước tiên đi thần chủ bí tàng thăm dò một phen, có thể thần chủ bí tàng bên trong có còn hay không bị phát hiện cơ duyên. Hỏa Hoàng đề nghị. Chính có ý đó. Mấy tên vũ trụ thần hoàng dồn dập gật đầu. Mà đang lúc này, dị biến tái sinh. Chỉ thấy người thần chủ kia bí tàng lối vào, đột nhiên có một đạo hơi thở mạnh mẽ bỗng nhiên lao ra, bay thẳng phía chân trời đối phương một bộ bạch y liễu, tóc dài phiêu phiêu, thân hình tuyệt mỹ. Đây là thần hoàng thất giai cường giả. Người thần chủ này bí cảnh bên trong vẫn còn có hắn thần hoàng cấp cường giả tiến vào. Ngay ở nữ nhân này lao ra thần chủ bí tàng trong nháy mắt, nguyên vốn đã tản đi kiếp vân, đột nhiên lại lần nữa trở nên thiên lôi cuộn cuộn, khủng bố kiếp vân, đột nhiên lại lần nữa bao trùm tới. Mà lần này dĩ nhiên đầy đủ xuất hiện ba loại quỷ dị tinh không dị tượng. Đây là thiên phạt chi nhãn, bạch động thần kiếp, thần hoàng ma kiếp, lại tam kiếp cùng xuất hiện. Mọi người tất cả đều một mặt choáng váng. Tại sao có thể có quái dị như vậy hiện tượng? Tam kiếp cùng xuất hiện, lẽ nào tên này thần hoàng thất giai nữ tử, xưa nay sẽ không có vượt qua thần vũ trụ cấp sao? Nhưng là không có độ kiếp, nàng lại là làm sao đột phá thần hoàng thất giai? Chuyện này căn bản là không khoa học. Thái sơ thần hoàng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi, hẳn là thần chủ bí tàng che lấp thiên cơ, nàng đang đột phá vũ trụ bá chủ trước, cũng đã tồn tại với thần chủ bí nút bên trong, khả năng ở bí tàng bên trong được cái gì bảo vật, có thể không nhìn vũ trụ quy tắc áp chế, mạnh mẽ đột phá đến thần hoàng thất giai. Cho nên nàng một lần thần kiếp đều không có vượt qua. Có thể nắm giữ như vậy nghịch thiên uy năng bảo vật, rất có khả năng là một cái cấp 9 văn minh thần khí. Thế nhưng bởi vì nàng trước không có vượt qua thần vũ trụ cấp, lần này tam kiếp cùng xuất hiện, uy lực không thể nghi ngờ sẽ trở thành lần chống chất, hơn nữa nàng đã thần hoàng thất giai, vũ trụ quy tắc có thể sẽ hạ xuống kinh khủng hơn thần hoàng ma kiếp. Cổ Tiêu thần hoàng kiến thức bên bác, mạch lạc rõ ràng bắt đầu phân tích nói: "Trần Viễn, ngươi ở người thần chủ kia bí tàng bên trong, nhìn thấy cô gái này sao?" Tuyết Hoàng hỏi. Trần Viễn giờ khắc này như ăn con rồi như thế khó chịu. Này Lâm Thư Đồng lại muốn chỉnh cái gì yêu tiêu thần? Vốn là lấy ngươi thần hoàng thất giai tu vi, trong vũ trụ có thể chí ngươi vào chỗ chết người nên không hơn nhiều. Chớ nói chi là ngươi còn có tạo hóa châu hộ thể. Nhưng là ngươi hiện tại toàn bộ tam kiếp cùng xuất hiện là ý tứ gì? Lâm Thư Đồng nếu như độ kiếp thất bại, chết thảm ở thần kiếp bên dưới, lão tử con mẹ nó chẳng phải là muốn bị chụp 2 tỷ cường hóa điểm. Mẹ nó a. Trần Viễn vừa nghĩ tới chính mình khả năng còn muốn che chở Lâm Thư Đồng độ kiếp thành công. Hắn suýt chút nữa liền năm ngoái ăn cơm đều phun ra. Nghiệp chướng a. Ta cờ mở nờ là thật sự không muốn sẽ cùng nàng có liên quan gì. Hệ thống, có thể hay không giải trừ liếm cầu trói chặt? Ken. Nên liếm cầu đối tượng đã thành vị ký chủ trói chặt liếm cầu chi vương, không cách nào giải trừ trói chặt. Thảo. Lúc này, không khí ngột ngạt làm người nghẹt thở. Toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch. Mặc dù mọi người đối với Lâm Thư Đồng khả năng cũng không biết, nhưng thần hoàng độ kiếp cũng nhất thời hấp dẫn một cơn sóng lớn người vây xem. Trần Viễn ca ca, ta rốt cục lại gặp được ngươi. Cho dù ngươi đem ta nhốt lại, ta cũng sẽ ra sức tránh thoát. Ta yêu ngươi Trần Viễn ca ca, ta lập tức muốn độ kiếp, nghe nói độ kiếp đều là cựu tử nhất sinh, nếu như ta độ kiếp thất bại, có thể ta liền cũng sẽ không bao giờ đi phiền ngươi, nếu như ta may mắn độ kiếp thành công, bất luận trả cái giá lớn đến đâu, ta đều muốn cứu vãn năm đó sai lầm, dù cho là thời gian chạy ngược, nghịch chuyển nhân quả, ta đều gặp không tiếc bất cứ giá nào. Lâm Thư Đồng đẩy thiên kiếp bay người trốn vào Trần Viễn trước mặt. Một mặt tình chân ý thiết nói rằng, nói xong liền hướng về hư không bỏ chạy. Hiển nhiên nàng cũng biết ở trái đất phụ cận độ kiếp, gặp tạo thành không thể nghịch chuyển tai nạn. Thẳng thắn trực tiếp độn ra hệ mặt trời. Mạn cầu vô địch thiên hạ, việc gì khó, đã có phân thân lo ba. Chương 1481, đều cho lão tử mua vé vào cửa. Trần Viễn cũng không có theo sau. Hắn không nhìn thẳng Lâm Thư Đồng biểu lộ. Ngươi có thể hay không độ kiếp thành công? Liên cờ mở nở quan gì đến ta? Có thể hay không không muốn soạt tồn tại cảm? Chính mình chậm rãi độ kiếp đi, lão tử mới sẽ không quản việc không đâu. Trần Viễn trong lòng đúng là nghĩ như vậy. Nhưng là vừa nghĩ tới 2 tỷ cường hóa điểm, nếu như thật sự bị chụp, cái kia phòng trường muốn nhỏ máu, rơi hạ trực tiếp thành số âm. E sợ đột kích ngược vài cái thần hoàng cấp liếm cầu đều không nhất định có thể bù đắp lại. Quên đi, để Bạch Hoàng phân thân đi liếc mắt nhìn đi, có Bạch Hoàng phân thân cung cấp không gian tọa độ, ta cũng có thể bất cứ lúc nào chạy tới. Vạn nhất thật sự độ kiếp thất bại, tổn thất kia thật sự quá to lớn, thực sự không có cần phải hành động theo cảm tình. Trần Viễn cuối cùng vẫn là trở về lý trí. Lúc này, Bạch Hoàng phân thân vừa vặn liền dừng lại ở khoảng cách hệ mặt trời phụ cận một cái loại nhỏ tinh hệ bên trong. Cũng không đi xa đột nhiên một đạo không gian rung động truyền đến, chỉ thấy một vị tử bào bóng người từ trong hư không độ ra. Thuộc hạ tham kiến chủ thượng. Từ Điện Tôn giả một mặt lòng vẫn còn sợ hãi nói rằng, may là hắn mới vừa chạy nhanh hơn. Thừa dịp Trần Viễn độ kiếp thời điểm, mấy tên vũ trụ thần hoàng bị rời đi tầm mắt, quả đoán chuẩn ra loài người cường giả vòng đây. Không phải vậy hậu quả khó mà lường được. Hệ mặt trời đã bị loài người cường giả vây quanh, hắn Từ Điện Tôn giả nằm vùng thân phận, phòng trường chẳng mấy chốc sẽ bại lộ. Lúc này không lưu, càng chờ khi nào? Bây giờ loài người cương vực hắn e sợ không thể quay về, đang tìm kiếm đến tân ký sinh thể trước, cũng chỉ có thể tạm thời đi theo Bạch Hoàng bên người lăn lộn. Bạch Hoàng phân thân nhìn thấy Từ Điện Tôn giả trong ngáy mắt, lúc này sửng sốt một chút. Nhưng rất nhanh lấy lại tinh thần đến, đồng thời trong đầu hiện ra một luồng ký ức hình ảnh. Nay Từ Điện Tôn giả, lại cũng là ký sinh tộc nằm vùng. Lão già này nhưng là loài người Ngân Hà Mậu Dịch Thương Hội Phó Hội trưởng a. Chủ quản mấy trăm cái Ngân Hà khu vực thương mại mậu dịch, ở loài người liên minh cao tầng bên trong, đã đạt đến quyền cao chức trọng mức độ. Dĩ nhiên cũng là nằm vùng. Đứng lên đi. Bạch Hoàng phân thân ngữ khí lạnh nhạt nói. Chủ thượng, đám nhân tộc này tặc tử, thực sự quá mức hung hăng, có muốn hay không chúng ta triệu tập thánh tộc đại quân, tấn công giải Ngân Hà, đem thần chủ bí tàng lại cướp đoạt lại. Thử Lan Tôn giả một mặt trung thành tuyệt đối đề nghị. Việc này sau này hắn nói, bổn hoàng còn có việc muốn làm. Bạch Hoàng tiếng nói mới vừa hạ xuống, chỉ thấy phía trước một mảnh trong tinh không, gần như 1 tỷ km ở ngoài, dĩ nhiên xuất hiện đầy trời quần quần kiếp vân hội tụ. Cái kia mảnh kiếp vân bao trùm phạm vi, sợ là vượt qua 10 tỷ km. Đây là Thần Hoàng Ma Kiếp, còn có Thiên Phạt Chi Nhãn, cùng Bạch Động Thần Kiếp. Chỉ thấy cái kia kiếp vân hội tụ trung ương, có một nữ tử đứng ngạo nghễ ở trong hư không, đỉnh đầu treo lơ lửng một viên thần châu. Khắp toàn thân tràn ngập quần quần tạo hóa lực lượng. Đây là cấp 9 văn minh thần khí, Tạo Hóa Châu. Thì ra là như vậy. Chủ thượng anh minh, cô gái này người mang tạo hóa thần châu, thế nhưng đối mặt tam kiếp cùng xuất hiện, phòng trừng cũng quá chừng, nếu nàng độ kiếp thành công, tất nhiên gặp ngắn ngủi rơi vào đến vô cùng suy yếu trạng thái, chủ thượng định có thể đưa nàng chém giết, thu được tạo hóa thần châu. Nếu nàng độ kiếp thất bại, tạo hóa châu thành tựu cấp 9 văn minh thần khí, cũng sẽ không tổn hại, chủ thượng như thế có thể thu được tạo hóa châu. Những người kia tộc vũ trụ thần hoàng đều đang chăm chú thần chủ bí tàng, không biết thần chủ bí tàng bên trong quan trọng nhất hai cái cấp 9 văn minh thần khí, một cái tháp thời quang, một cái tạo hóa châu, đều sẽ quy chủ thượng sở hữu. Như chủ thượng lại đến tạo hóa châu, thần vũ trụ chủ bên dưới hoàn toàn không có địch, đủ để quét ngang vũ trụ. Từ điện tôn giả tự cho là thông minh bắt đầu phân tích nói được rồi. Nếu ngươi đều nói như vậy, cái kia bổn hoàng liền thừa nhận đi. Nay từ điện tôn giả có thể từng bước bò lên trên loài người liên minh cao tầng, không chừng giữ ở bên người, càng thêm thuận tiện hắn đánh vào ký sinh tộc cao tầng bên trong. Không sai, bổn hoàng chính có ý đó. Rốt cục, Lâm Thư Đồng tiên kiếp bắt đầu hạ xuống. Lúc này, đã có một phần vũ trụ cường giả tiến vào bí tàng không gian lối vào nơi. Đây là tạo hóa thần bàn mảnh vỡ. Trời ơi, mọi người nhất thời phát sinh từng trận kinh ngạc thốt lên. Tạo hóa thần bàn mảnh vỡ, ở thánh địa loài người nhưng là có thể gọi chí bảo. Chỉ có tiến vào tầng thứ 9 thánh địa mới có tư cách tiến hành tìm hiểu. Mà thời gian thần chủ bí tàng cửa lớn, liền xếp đặt một khối tạo hóa thần bàn mảnh vỡ. 7000 cái thái cổ thần văn tùy tiện tìm hiểu. Chuyện này quả thật chính là nghịch thiên cơ duyên. Thực lực đột phá vũ trụ thần hoàng sau, nhất định phải càng nhiều càng tốt tìm hiểu một ít thái cổ thần văn. Bởi vì tìm hiểu thái cổ thần văn, trong tương lai tiến vào hỗn độn hải rèn luyện vĩnh hằng chi hồn lúc, có thể phát huy tác dụng cực lớn. Hỗn độn hải quy tắc cùng vũ trụ nội bộ có phi thường chênh lệch to lớn. Bởi vậy ngươi lĩnh ngộ lực lượng pháp tắc, ở trong biển hỗn độn không cách nào bình thường sử dụng. Chỉ có kích phát thái cổ thần văn sức mạnh, mở miệng thành phép thuật, tự thành một thể, mới có thể ở trong biển hỗn độn phát huy ra một phần lực lượng pháp tắc. Như vậy cũng tốt so với một mình ngươi lục địa sinh vật, nếu như đi tới trong biển, nhất định sẽ không thích ứng. Sức chiến đấu không thể nghi ngờ gặp mất giá rất nhiều, thậm chí khả năng hoàn toàn đánh mất sức chiến đấu. Chỉ có sớm học bơi, hoặc là nắm giữ một thân lặn dưới nước trang bị, mới có thể thích ứng hỗn độn hải hoàn cảnh. Tương tự như vậy, nắm giữ thái cổ thần văn chính là khống chế ở hỗn độn hải sinh tồn kỹ năng. Chuyện này thực sự quá khó mà tin nổi, cỡ này bí tàng, chỉ là khối này tạo hóa thần bàn mảnh vỡ, giá trị cũng đã khó có thể đánh giá. Nếu như có thể tiến vào thần chủ bí tàng bên trong, cơ duyên tất nhiên khó có thể tưởng tượng. Một ít vũ trụ cường giả không tự chủ được nhìn Trần Viễn một ánh mắt. Hiển nhiên Yên tổng chi sở dĩ như vậy người tiền, con nhỏ tuổi liền có thể đột phá tôn giả thập giai. Tuyệt thế thiên tư, liền không cần nhiều lời, then chốt vẫn là hắn cơ duyên. Nếu như không có thần chủ bí tàng bên trong thu được các loại chỗ tốt, làm sao có khả năng biến thái đến trình độ như thế này? Còn có mới vừa cái kia tam kiếp cùng xuất hiện nữ tử. Hiển nhiên đối phương tiến vào thần chủ bí tàng trước, thực lực cũng không cường đại, không làm được chính là cái phổ thông trái đất bản địa. Nhưng là một cái trái đất bản địa, có thể nhảy một cái trở thành thần hoàng thất giai cường giả, như vậy tăng lên, quả thực thái quá. Mặt khác Bạch Hoàng cũng ở thần chủ bí tàng bên trong thu được cấp 9 văn minh chí cao thần khí tháp thời quang. Mẹ nó ngươi đập lớn. Nghĩ như vậy, quả thực làm người đỏ mắt. Ba cái tiến vào thần chủ bí tàng ra hỏa, mỗi người đều là nghịch thiên cơ duyên. Mỗi người đều là thần hoàng cất bước, hay hoặc là được cấp 9 văn minh thần khí. Tiên tổng tuy rằng vẫn không có đột phá thần hoàng cảnh giới, nhưng đã nắm giữ đối chiến đỉnh cao vũ trụ thần hoàng thực lực. Vì lẽ đó cũng có thể toán một cái. Nghiền ngẫm cùng cực. Phục hồi tinh thần lại những này vũ trụ cường giả, từng cái liền hô hấp cũng bắt đầu trở nên gấp gáp lên. Tiến vào thần chủ bí tàng, tuyệt đối huyết kiếm lời không thể tỏi. Một đám vũ trụ cường giả đang chuẩn bị chen chúc mà vào. Trần Viễn thân hình lóe lên, trực tiếp che ở tất cả mọi người trước mặt. Hắn một thân mạnh mẽ bá đạo tôn giả uy thế nhập vào cơ thể mà ra, trực tiếp đem mọi người quét chân. Trần Viễn thánh tử, ngươi đây là cái gì ý? Ta chính là loài người liên minh cao tầng nhận lệnh ngân hà chi chủ, trái đất này chính là bản tôn tư nhân lãnh địa, các ngươi muốn đi vào thần chủ bí tàng tìm kiếm cơ duyên, chẳng lẽ không nên trước tiên trải qua bản tôn đồng ý không? Trần Viễn vung tay lên, lẽ thẳng khí hùng nói rằng: "Hừ, khẩu khí thật là lớn, ngươi chẳng lẽ còn muốn ngăn trở mấy vị thần hoàng bệ hạ thăm dò thần chủ bí tàng hay sao? Ngươi thần chủ này bí tàng chính là cả loài người của cải, lúc nào thành ngươi tư nhân lãnh địa, cho dù ngươi là ngân hà chi chủ, cũng không có tư cách ngăn cản ta chờ tiến vào thần chủ bí tàng." Một tên vũ trụ tôn giả một mặt nghĩa chính nghiêm từ nói rằng: "Ta đương nhiên sẽ không ngăn cản mấy vị thần hoàng bệ hạ, vũ trụ thần hoàng chính là loài người liên minh cao tầng, là nhân tộc liên minh phát triển, làm ra quá kiệt xuất cống hiến, vì lẽ đó thần hoàng cường giả có thể miễn phí tiến vào thần chủ bí cảnh, thế nhưng thần hoàng trở xuống, phàm là tiến vào trái đất vũ trụ sinh mệnh, nhất định phải mua vé vào cửa. Không có quy củ, không toa thuốc tròn, các ngươi nếu tiến vào bản tôn tư nhân lãnh địa, phải dựa theo bản tôn quy củ đến." Trần Viễn một mặt hung hăng nói rằng: "Muốn chiếm tiện nghi, đục nước béo cỏ, cửa đều không có." Vừa nghĩ tới Trần Viễn mới vừa đối chiến thần hoàng cường giả đỉnh cao, đều không rơi xuống hạ phong. Muốn mạnh mẽ xông vào những này vũ trụ tôn giả, nhất thời sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. "Tuyết Hoàng bệ hạ, Trần Viễn lần này cách làm, thực sự quá mức bá đạo, kính xin Tuyết Hoàng bệ hạ vì chúng ta làm chủ." Trần Viễn lời này nói cũng không sai, hắn nếu là loài người liên minh cao tầng thừa nhận ngân hà chi chủ, vậy này bên trong đúng là hắn lãnh địa, mà khác Trần Viễn là ta thánh hiền viện người, hắn cũng đại biểu thánh hiền viện ý tứ, tiến vào trái đất bí tàng, sắp thực cần phải có cái ngưỡng cửa, không phải vậy nhiều người như vậy tràn vào, còn thể thống gì? Tuyết Hoàng lời này vừa nói ra, mọi người tất cả đều choáng váng. Thực sự không nghĩ đến luôn luôn công chính quá cổ thần hoàng Tuyết Hoàng bệ hạ, dĩ nhiên như vậy thiên vị. Chuyện này quả thật chính là cùng Trần Viễn một cái lỗ mũi thông khí. Thiên vị cũng quá rõ ràng chứ. Trần Viễn nhìn Tuyết Hoàng một ánh mắt, không nghĩ đến đối phương trên đỉnh đầu độ thiện cảm đã tăng cường đến 50 điểm. "Cô ảnh, Hàn Sương, bái kiến Huyền Linh nữ hoàng bệ hạ." "Nữ hoàng, thuộc hạ có chuyện quan trọng bẩm báo." "Ngươi nói." Huyền Linh nữ hoàng bình tĩnh nhìn cô ảnh một ánh mắt. Lần này, Cái kia dị tộc Bạch Hoàng mặc dù có thể bất cứ lúc nào khóa chặt Thiên Đạo Thánh Tử hành tung, là bởi vì liên minh cao tầng bên trong trà trộn vào ký sinh tộc gian tế. Mà này gian tế có hai người, cái thứ nhất chính là Ngân Hà Mậu Dịch Thương Hội hội trưởng Tử Điện Tôn giả, một cái khác là Thánh Hiền Viện đại sư huynh Tư Đồ Không. Cô ảnh lời này vừa nói ra, mọi người đều kinh. Đạo hữu, xin dừng bước. Tại hạ nơi này có bản thần bí tiên hiệp công pháp, nội dung bên trong sâu xa thâm ảo, cuốn hút khó lường, cũng chỉ có tu vi cao thâm như ngài mới có khả năng thăm ngộ thiên cơ bên trong. Bản công pháp này chính là. Chương 1482, Tư Đồ Không cũng độ kiếp. Khiếp sợ, hết sức khiếp sợ. Tử Điện Tôn giả đã thuộc về loài người bên trong đỉnh cao vũ trụ tôn giả, có thể thu hoạch đến không nội dung bộ cao tầng cơ mật tình báo. Cái này cấp bậc cường giả lại cũng bị ký sinh tộc thẩm thấu, đã đủ để khiến thần hoàng tức giận. Nhưng là hiện tại, cô ảnh tôn giả nói, Thánh Hiền Viện đại sư huynh cũng là ký sinh tộc nằm vùng. Nay đã không chỉ là tức giận rồi, đây là đang đánh tất cả mọi người tộc liên minh cao tầng mặt. Không không thánh tử chi danh, từ lâu uy chấn ngân hà mấy trăm ngàn năm. Loài người liên minh nội bộ ai không biết, ai không hiểu. Hắn hầu như là thế hệ tuổi trẻ truyền kỳ người đứng đầu, vẫn bị mô phỏng theo, chưa bao giờ bị vượt qua. Hắn quật khởi với bé nhỏ bên trong, là sở hữu tiểu nhân vật phấn đấu thần tượng. Hắn làm cho tất cả mọi người đều biết. Hắn, Tư Đồ Không, một cái xuất thân từ cấp thấp cấp 2 văn minh hành tinh thiếu niên, dựa vào tự thân nỗ lực phấn đấu, trở thành truyền thừa thánh tử đồng thời cuối cùng lấy nhân bảng người thứ nhất thành tích, thi vào cấp 9 văn minh thánh hiền viện. Sau đó càng là ở thánh hiền trong viện xông qua địa ngục ngân hà đường đồng thời không tới trăm vạn tuổi, thực lực đột phá vô địch vũ trụ tôn giả. Một đường treo lên đánh tiên tiêu, trấn áp các loại không phục. Tiềm lực của hắn cùng thực lực là theo thời gian trôi đi càng ngày càng bất phàm. Mà có lẽ là trước đây những người xếp hạng ở trước mặt hắn thiên bảng thánh tử đã sớm bị hắn vượt qua, cũng xa xa bỏ lại đằng sau. Đồng thời Tư Đồ Không là hiện nay mới thôi, cũng là cả loài người duy nhất một cái leo lên vũ trụ hắc bảng tồn tại, song song danh vũ trụ hắc bảng đệ 96 tên. Này đủ để chứng minh hắn bất phàm. Này nếu như chứng thực Tư Đồ Không là ký sinh tộc nằm vùng, vậy nhân tộc mặt mũi sợ là muốn triệt để mất hết, hơn nữa sẽ bị vũ trụ ngàn tỷ chủng tộc cười nhạo. Sao có thể có chuyện đó, không không thánh tử làm sao có khả năng sẽ là ký sinh tộc nằm vùng? Hắn không phải tiến vào thánh hiền viện trước liền bị đo lường quá linh hồn sao? Cô ảnh tôn giả, cơn có thể ăn bậy, nói cũng không thể loạn nói a. Việc này chính xác 100%, Tư Đồ Không đã bị ký sinh tộc vũ trụ thần hoàng đoạt xác, đây là hắn đối mặt Bạch Hoàng cự thú lúc chính mình chính miệng thừa nhận. Chuyện này không chỉ có là ta cùng Hàn Sương tận mắt nhìn thấy, liền ngay cả Tuyết Hoàng bệ hạ trong bóng tối phái tới bảo vệ Thiên Đạo Thánh Tử bốn vị tôn giả, tương tự cũng tận mắt nhìn. Ngươi nếu không tin, chúng ta có thể đối chất nhau. Cái kia Bạch Hoàng thành tựu đỉnh cao vũ trụ tôn giả, làm sao có khả năng gặp nhận sai Tư Đồ Không trên người thuộc về ký sinh tộc khí tức? Đây là như sắt thép sự thực. Cô ảnh tôn giả nói chắc như đinh đóng cột nói rằng, hiển nhiên cô ảnh tôn giả không có cần thiết đi cho Tư Đồ Không quan cái trước có lẽ có tội danh. Nàng nói như vậy như chặt đinh chém sắt, hiển nhiên thật sự có sự ở vũ trụ thần hoàng trước mặt nói dối, hiển nhiên cũng không hiện thực. Thôi có nói dối, liền sẽ bị hiểu rõ. Chuyện này, không không thánh tử đúng là ký sinh tộc nằm vùng sao? Hắn nhưng là bị loài người cao tầng ký thác kỳ vọng cao a. Ta nghe nói Thánh Hiền Viện vì bồi dưỡng Tư Đồ Không, nhưng là tiêu hao vô số tài nguyên, cũng nguyên nhân chính là như vậy, hắn mới có thể leo lên vũ trụ hắc bảng, chẳng lẽ lại muốn xem năm đó tu la thánh tử như vậy, thế cái kia ký sinh tộc bồi dưỡng được cường giả tuyệt thế sao? Một tên vũ trụ tôn giả đầy mặt đau lòng nói rằng, tiền bối, hắc bảng là cái gì? Hôn Nguyên Thánh Tử hiếu kỳ hỏi. Hắc bảng các ngươi tạm thời tiếp xúc không tới, loài người bên trong sở hữu xếp hạng bảng danh sách, vậy cũng chỉ là loài người thiên kiêu chính mình so đấu mà thôi. Mà tại đây mênh mông vô ngần trong vũ trụ, loài người thiên phú thực cũng không chiếm ưu thế, vì lẽ đó loài người thiên kiêu bên trong rất ít người có thể leo lên vũ trụ hắc bảng. Bởi vì vũ trụ hắc bảng là toàn bộ vũ trụ ngàn tỷ chủng tộc mạnh mẽ nhất kiêu so đấu, cũng không vẹn vẹn chỉ có một người tộc. Mà hắc bảng là chỉ 1 triệu tuổi trong vòng, thực lực thiên phú có thể bài danh vũ trụ trước 100 mạnh nhất yêu nghiệt. Hiện nay Tư Đồ Không liền xếp hạng đệ 96 vị. Một tên vũ trụ tôn giả khá là thở dài giải thích. Lời này vừa nói ra, Hôn Nguyên Thánh Tử, Niết Bàn Thánh Tử, Thông Thiên Thánh Tử mới bỗng nhiên tỉnh ngộ, như mở ra một cái thế giới mới. Nguyên lai như không không thánh tử như vậy, không tới 1 triệu tuổi vô địch vũ trụ tôn giả, dĩ nhiên ở vũ trụ hắc bảng bên trong đều chỉ có thể xếp hạng đệ 96, hầu như là nằm ở cuối cùng giai đoạn, thậm chí có khả năng bị đá ra bảng danh sách. Cái kia hắc bảng 10 vị trí đầu nên có bao nhiêu yêu nghiệt? Trên thực tế, đừng nói hắc bảng 10 vị trí đầu, phàm là hắc bảng 50 vị trí đầu, không có chỗ nào mà không phải là 1 triệu tuổi trong vòng, cấp bậc thực lực liền đột phá vũ trụ thần hoàng siêu cấp quái vật. Cho tới hắc bảng 10 vị trí đầu, có khả năng 10 vạn tuổi không tới, liền đột phá vũ trụ thần hoàng, yêu nghiệt đến khó có thể tưởng tượng. Theo vị này tôn giả giới thiệu ở đây vài tên đỉnh cấp thiên kiêu, không có chỗ nào mà không phải là chấn động không tên. 10 vạn tuổi trong vòng vũ trụ thần hoàng, quả thực không muốn quá bất hợp lý. Xem ra vũ trụ to lớn, khó có thể tưởng tượng, bọn họ mặc dù sinh ra với thế lực lớn, từ nhỏ kiến thức rộng rãi, thế nhưng đối với vũ trụ ngàn tỷ chủng tộc hiểu rõ, như cũng chỉ là muối bỏ biển. Lúc này, Huyền Linh nữ hoàng sắc mặt cũng bắt đầu trở nên âm trầm lại, ánh mắt của nàng rơi vào Tuyết Hoàng trên người. Tư Đồ Không nếu xuất thân từ Thánh Hiền Viện, chuyện này xử lý như thế nào, hay là muốn xem Tuyết Hoàng ý tứ? Hừ, ai nói ta bị dị tộc thần hoàng đoạt xác, cái kia có điều chỉ là bản tọa vì lừa gạt Bạch Hoàng, cố ý lá mặt lá trái kế tạm thời. Chỉ nghe một đạo trong trẻo âm thanh ở trong hư không nổ vang, chỉ thấy Tư Đồ Không trên người mặc một bộ áo bào trắng, một tay gánh vác, từ hư không gợn sóng bên trong đi ra. Vừa ra trận, liền bức vương khí phân tán. Cái kia có tuyệt thế cao ngạo khí chất, trong nháy mắt bị hắn bày ra vô cùng nhuần nhuyễn. Chuyện này không phải vũ trụ tôn giả khí tức, cái này chẳng lẽ là? Không sai, bản tọa thừa nhận trên người nắm giữ ký sinh tộc linh hồn khí tức, nhưng ta chưa bao giờ từng bị ký sinh tộc đoạt xác. Chỉ vì ta luyện hóa ký sinh tộc linh hồn của cường giả, thu được ký sinh tộc linh hồn phương pháp tu luyện, đồng thời mô phỏng linh hồn khí tức, lúc này mới đã lừa gạt Bạch Hoàng. Chư vị thần hoàng tiền bối như trong lòng còn có nghi hoặc, ta đồng ý tiếp thu linh hồn đo lường. Tư Đồ Không một mặt bằng phẳng nói rằng, hiển nhiên cái này lão lục muốn làm hai mặt gián điệp, xoay trái xoay phải. Quản ngươi là ký sinh tộc vẫn là loài người, khi ta lợi ích người, đều phải chết. Nương theo Tư Đồ Không hoa viên hạ xuống đột nhiên, cái kia trong hư không vũ trụ, dị tượng lại nổi lên, ngân hà đột nhiên biến. Đây là thần hoàng ma kiếp. Quả nhiên, Tư Đồ Không hắn muốn đột phá vũ trụ thần hoàng sao? Xem ra đã hoàn thành rồi một bước mấu chốt nhất, chỉ cần vượt qua thần hoàng ma kiếp, hắn chính là loài người trước mặt, duy nhất một cái ở trăm vạn tuổi trong vòng vũ trụ thần hoàng. Khả năng ở vũ trụ hắc bảng trên xếp hạng, cũng phải nhận được tăng lên trên diện rộng. Quá châu bò, trăm vạn tuổi trong vòng vũ trụ thần hoàng. Những này yêu nghiệt đều phát điên sao? Đầu tiên là Yên tổng vượt qua cựu thải thần kiếp, tu vi trực tiếp đột phá tôn giả thập giai, hiện tại không không thánh tử lại muốn đột phá vũ trụ thần hoàng. Hơn nữa hắn còn chưa là phổ thông vũ trụ thần hoàng, Tư Đồ Tôn Không vẫn luôn là đồng cấp vô địch, ở tôn giả cấp tức thì từng đối chiến quá thần hoàng cấp thấp đại lao, mà không rơi xuống hạ phòng, hắn đột phá vũ trụ thần hoàng sau, thực lực tất nhiên sẽ lại lần nữa được khủng bố tăng lên. Nghiệm nghiệm, huynh là cầm vẫn là ngư, nha đồng đốc, chuyện này còn muốn nhìn lựa chọn của nàng ưng. Tại sao? Nếu như nàng là thiên không, ta chính là cầm, nếu như nàng là hải dương, ta chính là ngư. Chương 1483, tiện tay trấn áp. Nay thần hoàng ma kiếp, Tư Đồ Không đầy đủ độ dòng dã nửa tháng. Rốt cục, hắn độ kiếp thành công. Chưa từng xuất hiện quá nhiều bất ngờ. Dù sao cũng là vũ trụ hắc bảng trên vô thượng yêu nghiệt, hắn tự nhiên nắm giữ độ kiếp thành công lá bài tẩy. Quá châu bò, trăm vạn tuổi trong vòng vũ trụ thần hoàng, ta đã không biết nên nói cái gì cho phải. E sợ bắt đầu từ hôm nay, Tư Đồ Tôn giả muốn đổi khẩu xưng là Tư Đồ thần hoàng. Bản tôn khổ tu đầy đủ 2000 vạn năm, chưa bao giờ có một ngày lười biếng, vậy mà mặc dù như thế, đến nay cũng chỉ có tôn giả tầm giai, ta còn nhớ 90 vạn năm trước, không không thần hoàng trở thành nhân bảng đệ nhất thời điểm, lúc đó ta cũng đã tôn giả nhị giai, 90 vạn năm qua đi, bản tôn rốt cục đột phá tôn giả tầm giai, nhưng là không không thánh tử đã từ lúc trước tinh hạ cấp nhảy một cái trở thành vũ trụ thần hoàng. Ai? Lúc trước khác nào run rế bình thường tiểu bối, hiện tại đã đem ta nghiền ép, sau lần đó gặp lại được không không thánh tử, ta e sợ còn muốn đối với hắn hành thần hoàng quỳ lệ chi lễ. Một tên tôn giả tam giai đại lão, một mặt cảm khái nói rằng, cũng không biết không không thánh tử cùng Yên tổng ai mạnh hơn. Vậy còn dùng so với sao? Khẳng định là Yên tổng a, Yên tổng thiên tư, có thể sánh vai Thiên Nguyên Thánh Tổ, dây Tư Đồ Không không ngừng một cái cấp bậc, có thể ở tôn giả thập giai, đối chiến đỉnh cao thần hoàng, phòng trường Tư Đồ Không thúc ngựa cũng không đuổi kịp. Khả năng hắn duy nhất có thể đem ra được, chính là trước tiên đột phá vũ trụ thần hoàng đi. Thế nhưng nếu như lại cho Yên tổng 10 vạn năm, cái kia đem là cỡ nào quan cảnh? Chỉ sợ ta chờ khó có thể phán đoán. Một đám vũ trụ thiên kiêu khe khẽ bàn luận. Lúc này Tư Đồ Không đã đạt vũ trụ thần hoàng cảnh giới, nhận biết cỡ nào nhạy cảm. Bản đến mình độ kiếp thành công, đột phá vũ trụ thần hoàng, là cỡ nào làm người phấn chấn sự tình. Bên trong loài người, thêm nữa một vị thần hoàng cường giả. Không nghĩ đến hắn đều đột phá vũ trụ thần hoàng. Tại đây chút an dưa run rế trong mắt, hắn lại còn không sánh được Trần Viễn cái kia tiểu bối. Vốn là thời khắc này, hẳn là hắn ánh sáng vạn trượng, sợ hãi ngân hà vĩ đại thời khắc. Nhưng đại gia nhớ mãi không quên, tựa hồ vẫn là Trần Viễn bức khí tung hành, độ cửu thải thần kiếp, lực chiến dị tộc Bạch Hoàng thần dũng chiến tích. Hắn không không thần hoàng, lại bị dẫm xuống đi tới. Mẹ nó ngươi đập lớn. Rõ ràng là lão tử phát hiện trước thần chủ bí tàng, kết quả bị này Trần Viễn cầu tặc cùng Bạch Hoàng chiếm món hời lớn. Hiện tại ngươi con mẹ nó còn cướp ta danh tiếng. Ngươi chờ, ngươi con mẹ nó cho lão tử chờ, có cơ hội bổn hoàng nhất định phải cùng ngươi luận bàn một phen. Lão tử lệnh không tin ngươi tôn giả cấp có thể cùng thần hoàng cấp đối chiến. Tư Đồ Không sắc mặt trở nên âm trầm lại. Nếu như độ kiếp thành công, Tư Đồ Không quyết định trở lại thần chủ bí tàng lối vào nơi, tiếp tục tìm hiểu thái cổ thần văn. Nhiều nhất 3 tháng, hắn nhất định có thể tiến vào thần chủ bí nút bên trong. Đứng lại, muốn vào thần chủ bí tàng, trước tiên đi chỗ bán vé mua vé vào cửa. Phụng Trần Viễn thủ lĩnh mệnh lệnh, bắt đầu từ hôm nay, bất kỳ vũ trụ cường giả muốn đổ bộ trái đất, nhất định phải tiến hành trước tiên gửi đơn xin báo cáo, xét duyệt thông qua sau, mới có tư cách tiến vào trái đất. Tư Đồ Không con ngươi trừng, hắn quả thực không dám tin tưởng đường đường vũ trụ thần hoàng. Tiến vào một viên văn minh cấp thấp hành tinh, ngươi lại để bổn hoàng gửi đơn xin báo cáo. Ngươi chắc chắn chứ? Ngươi biết bổn hoàng là ai sao? Tư Đồ Không ngữ khí một lạnh, trong nháy mắt trong không khí nhiệt độ đều giảm xuống mấy chục độ. Biết, thế nhưng ngài như thế muốn mua vé vào cửa, đây là Trần Viễn thủ lĩnh cố ý đã phân phó. Ngài trước phái thuộc hạ mạnh mẽ phong tỏa trái đất, ý đồ xâm chiếm Trần Viễn thủ lĩnh tài sản riêng, vì lẽ đó bị Trần Viễn thủ lĩnh xếp vào không được hoan nghênh danh sách, mặc dù ngài là vũ trụ thần hoàng, như thế muốn mua vé vào cửa. Phụ trách chặn đường một tên tinh hà cấp thiên kiêu, hầu như là nhắm mắt nói rằng: "Hắn dám? Người thần chủ này bí tàng, chính là bổn hoàng phát hiện ra trước, lẽ ra nên quy bổn hoàng quản lý, Trần Viễn tiểu nhi có tư cách gì ngầm chiếm thần chủ bí tàng quản lý quyền to? Cùng ngày, hôm nay ai cản ta thì phải chết. Nhớ tới ngươi là loài người đồng bào huynh đệ, bổn hoàng cho ngươi một cơ hội cuối cùng, không nên ép bổn hoàng đại khai sát giới." Tư Đồ Không vô cùng hung hăng uy hiếp nói: "Ngươi còn muốn đại khai sát giới? Tư Đồ Không, bản tôn có phải là cho ngươi mặt, ai cho ngươi là gan, dám ở địa bàn của ta trên gây sự?" Chỉ nghe một đạo thanh âm đạm mạc vang lên. Một giây sau, Trần Viễn Tử hư không gợn sóng bên trong đi ra, trực tiếp xuất hiện ở tầng khí quyển bầu trời, cùng Tư Đồ Không đối lập lên. Hắn bỏ ra thời gian nửa tháng, trung kiến trái đất tân trật tự, bày xuống hành tinh bảo vệ màn trời. Cấm chỉ bất kỳ cường giả tùy ý ra vào trái đất, thật vất vả mới duy trì thật trật tự. Tư Đồ Không dĩ nhiên lại tới gây sự. Lần trước ngươi nha ẩn giấu trái đất, lão tử con mẹ nó còn không tính sổ với ngươi đây. lúc này ngươi còn dám hung hăng? Trần Viễn, ngươi chớ có cho là ngươi có Tuyết Hoàng tiền bối chỗ dựa, bổn hoàng liền không dám động ngươi. Ngươi nếu thật sự có dũng khí, ngươi có dám cùng bổn hoàng đánh một trận? Liền ngươi, còn chưa đủ tư cách. Trần Viễn lắc đầu cười gằn, đang lo không có cơ hội trang bức, ngươi không phải muốn đi qua cho ta làm mất mặt. Cái kia sẽ tắt thành ngươi đi. Ngươi, Tư Đồ không tuyệt đối không ngờ rằng, nay Trần Viễn cậu tặc lại hung hăng đến trình độ như thế này. Quả thực lẽ nào có lý đó. Ngươi con mẹ nó một cái vũ trụ tôn giả, dám nói đường đường vũ trụ thần hoàng cùng ngươi luận bàn không có tư cách. Bổn hoàng còn chưa từng gặp cỡ này chờ ngông cuồng tự đại người, vô tri tiểu bối, cũng dám ở bổn hoàng trước mặt làm càn. Ồn ào. Hỗn độn đỉnh. Ra. Càn khôn phong tỏa, trấn áp thiên địa, lực lượng hỗn độn tỏa. Trần Viễn đều chẳng muốn với hắn phí lời, trực tiếp lấy ra cấp 9 văn minh trí cao thần khí hỗn độn đỉnh. Hầu như trong khoảnh khắc, liền đã quét ngang vô địch tư thế, đem Tư Đồ không trấn áp ở hỗn độn đỉnh dưới. Đây là hỗn độn đỉnh, cấp 9 văn minh trí cao thần khí. Khốn nạn, ngươi con mẹ nó âm ta, mau thả ta đi ra ngoài. A a a a a, Trần Viễn tiểu nhi, ngươi cũng chỉ gặp xính thần khí vai sao? Bổn hoàng không phục. Mẹ thôi, léo nha léo nhéo, xào lao tử lộ thai đều phiền. Cho ta thu. Tư Đồ không, ngươi hôm nay mạnh mẽ xông vào trái đất bình phong, phá hoại trái đất trật tự, bản tôn giả thành tiểu ngân hà chi chủ, không cho phép ngươi làm cản. Hôm nay tiểu trường đại giới, ngươi ngay ở hỗn độn đỉnh bên trong diện bích hối lỗi 10 vạn năm đi. 10 vạn năm sau, xem bản tôn tâm tình, có hay không buông tha ngươi. Trần Viễn lời này vừa nói ra, toàn trường sợ hãi. Vậy cũng là vũ trụ thần hoàng a. Vốn là chu vi một ít an dưa của chúng, gặp cho rằng này chính là một hồi khoáng thế đại chiến, nhưng là ai cũng không nghĩ đến, không tới 5 giây, mới vừa đột phá vũ trụ thần hoàng Tư Đồ không, liền bị Yên tổng tiện tay cho trấn áp, trực tiếp bị trấn áp gắt gao, liền ngay cả một chút xíu sức phản kháng đều không có. Chuyện này, liền vũ trụ thần hoàng đều bị trấn áp. Vốn là trước đối với Trần Viễn định ra hung hăng quy củ, bất mãn hết sức vũ trụ cường giả, từng cái nhất thời mồ hôi lạnh chảy ròng. So sánh Tư Đồ không bị trấn áp với hỗn độn đỉnh bên trong, bọn họ chỉ là giao điểm tiền liền có thể đi vào thần chủ bí tàng, cảm giác có lời hơn nhiều. Nói phân hai con. Ngay ở Tư Đồ không bị Trần Viễn trấn áp thời khắc, Lâm Thư Đồng kiếp nạn, thẳng đến lúc này vẫn không có kết thúc. Nàng dựa vào tạo hóa châu hộ thể, đã thành công chống đỡ thiên phạt chi nhãn cùng bạch động thần cấp. Thế nhưng nàng độ thần hoàng ma kiếp, khủng bố địa phương, dĩ nhiên cách xa ở Tư Đồ không bên trên. Tư Đồ vượt qua thần hoàng ma giai, đã là xưng là cao cấp nhất cựu truyền thần hoàng ma giai. Mà Lâm Thư Đồng nàng muốn đối mặt, dĩ nhiên là 12 vòng thần hoàng ma giai. Ma tu thì vào đây, mở đầu mới lạ, có hóa phàm, có nhân quả luân hồi, có tu đạo thiết huyết. Mời đọc. Chương 1484, Liễm Cầu Chi Hoàng Lâm Thư Đồng. Bản châu linh sắp không chịu nổi. Trước vì giúp ngươi đột phá vũ trụ thần hoàng, đã đổ cho ngươi đội lên lượng lớn tạo hóa lực lượng. Sau đó đối mặt đỉnh cao vũ trụ thần hoàng tập kích, lại nhiều lần giúp ngươi tái tạo thân thể, hiện tại đợt này tam kiếp cùng xuất hiện, bản châu linh thật sự đã năng lượng tiêu hao hết. Chủ nhân, ngươi tại sao như thế xui xẻo a? Còn có cuối cùng ba chuyển thần hoàng ma kiếp, ta thật sự không chịu được nữa, chủ nhân, ngươi tự cầu phúc đi." Tạo hóa châu linh ngữ khí tuyệt vọng nói rằng. Vốn là theo chiếu bình thường thiết kế, nó trợ giúp Lâm Thư Đồng độ kiếp thành công, hẳn là thừa sức. Nhưng là ở thần chủ bí tàng bên trong, đối mặt Bạch Hoàng đánh giết, thực sự tiêu hao quá nhiều năng lượng, đợt này còn chưa kịp bổ sung. Lâm Thư Đồng liền khư khư cố chấp chạy ngơ cả ngẩn chủ bí tàng, nhất định phải tìm đến Trần Viễn. Kết quả là tam kiếp cùng xuất hiện, căn bản không chịu nổi. Rất nhanh, Lâm Thư Đồng trên đỉnh đầu cái kia viên không biết thay nàng cản bao nhiêu đạo kiếp lôi tạo hóa châu, rốt cục cảm đạm xuống. Tiểu Châu, xin lỗi, là ta liên lụy ngươi. Có thể Trần Viễn ca ca, thật sự sẽ không tới đi, thực ta cũng không phải chờ mong hắn có thể tới cứu ta. Ta chỉ là muốn ở biến thành cho buổi trước, nhìn hắn một lần cuối cùng, dù cho một ánh mắt cũng tốt. Lâm Thư Đồng ánh mắt vô cùng si mê nói rằng. Trong giây lát này, nàng thật giống hồi tưởng lại đã từng qua lại. Mới vừa tiến vào trường đại học lúc đoạn thời gian kia, khả năng là nàng đời này vui vẻ nhất một quãng thời gian. Có thể nàng không biết cái gì là yêu. Thế nhưng có một người, thời khắc quay chung quanh nàng, đối với nàng hỏi han ân cần, tỉ mỉ chu đáo. Không quản lý mình làm sao tùy hứng, làm sao làm, đối phương đều sẽ vô điều kiện bao dung nàng, lý giải hắn, bảo vệ nàng. Lúc đó nàng, quá tuổi trẻ, cũng không hiểu được cái gì là quý trọng, cũng bị cái kia coi trọng vật chất tiền tài xã hội mê hoa mắt. Nội tâm cũng là càng ngày càng hư vinh. Mãi đến tận mất đi sau mới hối hận không kịp. Trong đời chuyện thống khổ nhất cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Có thể, ta là ở cuối cùng mất đi một khắc đó, mới thật sự yêu Trần Viễn ca ca. Thế nhưng ta bất kể như thế nào hối hận, cũng đã không còn tác dụng. Ta xưa nay đều không biết chính mình đã nắm giữ tốt nhất, ta chính là cái ngu ngốc. Liều mạng muốn đoạt về đã từng mất đi đồ vật, nhưng cũng không còn cách nào tìm về, nguyên lai mất đi viễn so với được càng thêm thống khổ. Trần Viễn ca ca, như có kiếp sau, ta nhất định còn muốn làm bạn gái của ngươi, ta không muốn ở trên thân thể ngươi đến bất luận là đồ vật gì, chỉ muốn cố gắng lại yêu ngươi một hồi. Liên quang, coi như là bù đắp ta đời trước đối với ngươi thua thiệt. Lâm Thư Đồng viền mắt, tràn ra một giọt bóng ánh nước mắt. Nàng từ lâu không còn hoảng sợ tử vong, chỉ là trong lòng vô cùng tiếc nuối mặc dù là chết, nàng vẫn không có được Trần Viễn ca ca tha thứ. Chủ thượng, này nhân tộc nữ tử xem ra muốn độ kiếp thất bại. Ha ha, chờ nàng độ kiếp thất bại, chính là chủ thượng cướp đoạt tạo hóa châu vô thượng cơ hội tốt. Từ điện tôn giả hầu như một mặt hưng phấn nói. Bạch Hoàng phân thân bí mật quan sát Lâm Thư Đồng tình huống, trong lòng cũng là vô cùng xoắn xuýt. Bây giờ tình huống như thế, bổn hoàng không thể tự mình ra tay. Bằng không thân phận thực sự tất nhiên gặp phải hoài nghi. Trừ phi đem bên người Từ điện tôn giả ngay tại chỗ chém giết, nhưng là cái tên này trước mặt tác dụng còn rất lớn, giết khó tránh khỏi có chút đáng tiếc. Xem tới vẫn là đến bản tôn tự mình ra tay, bằng không Lâm Thư Đồng tất nhiên độ kiếp thất bại, vậy cũng là đầy đủ tổn thất 2 tỷ cường hóa điểm a. Bạch Hoàng hơi suy nghĩ, Hầu như trong nháy mắt, nằm ở hệ mặt trời một bên khác Trần Viễn, thông qua Bạch Hoàng con mắt, liền nhận biết được Lâm Thư Đồng trước mặt tình hình. Mẹ đến, lại còn đến tự mình ra tay, không làm được Lâm Thư Đồng nhìn thấy tình huống như thế, lại cho rằng ta đối với nàng còn lại tình chưa xong. Này thao tác thực sự con mẹ nó quá dễ dàng khiến người ta hiểu lầm, thế nhưng Trần Viễn một mực lại không thể không đi làm. Dù sao tổn thất 2 tỷ cường hóa điểm, sắp thực quá tính không ra. Thôi, liền cuối cùng lại cứu nàng một lần đi, này cũng không phải vì cứu nàng tính mạng, chỉ là tổn thất quá to lớn không đáng thôi. Trần Viễn thu hồi hỗn độn đỉnh. Lúc này tiện tay xé một cái, phá toái hư không, hướng về mấy chục năm ánh sáng ở ngoài, Bạch Hoàng phân thân định vị không gian tọa độ Nazi mà đi. Ầm. Lại là một đạo thần hoàng ma kiếp hạ xuống. Cái kia khủng bố kiếp lôi oai, đã sớm đem chu vi mấy chục hành tinh đều di vì là nát tan. Lâm Thư Đồng đối mặt này cố diệt thế ma lôi, trong lòng đã từ bỏ chống lại. Tạo hóa châu năng lượng tiêu hao hết đòn đánh này, nàng căn bản không chịu nổi. Trần Viễn ca ca, vĩnh biệt. Lâm Thư Đồng còn chưa dứt lời dưới đột nhiên, chỉ thấy cái kia tinh không bên trên, một đạo vĩ đại bóng người, ầm ầm từ trong hư không Nazi mà ra, che ở ma lôi cùng Lâm Thư Đồng trong lúc đó. Thay nàng mạnh mẽ gánh vác một đòn chí mạng này. Đây chính là thần hoàng ma kiếp sao, cũng chỉ đến như thế. Trần Viễn trên người mặc bất diệt giáp. Do bất diệt giáp chống đối 90% ma lôi thương tổn, cuối cùng 10% do hắn cá nhân chịu đựng hạ xuống. Cảm giác cũng không phải khó khăn như vậy. Hơn nữa Trần Viễn thân thể cường độ, trải qua cựu thải thần kiếp rèn luyện, độ cường hành không kém chút nào với đỉnh cấp vũ trụ thần hoàng. Căn bản không đến nơi đến chốn. Ta tuy rằng không có đột phá vũ trụ thần hoàng, thế nhưng trước tiên trải qua một lần thần hoàng ma kiếp của rửa, thật giống cũng không là việc ghê gớm gì. Hố đen lĩnh vực, ra. Đến đây đi, lần này để ta nhiều hấp một điểm kiếp vân lực lượng, lần trước lao tử còn không hấp đủ đây. Căn cứ vũ trụ quy tắc, độ kiếp người nếu là ở lúc độ kiếp, gặp phải người ngoài hỗ trợ, cái kia kiếp lôi vi lực liền sẽ hiện ra bao nhiêu bội tốc tăng cường. Vì lẽ đó muốn để hắn cường giả giúp ngươi vượt qua kiếp nạn, thực cũng không thành lập. Chuyện như vậy hơn nửa cũng chỉ có thể dựa vào chính mình. Thế nhưng Trần Viễn không giống nhau. Hắn từng có giúp Cổ Nguyệt Tử độ kiếp thành công kinh nghiệm. Vì lẽ đó trước lạ sau quen, cứu vãn 2 tỷ cường hóa điểm đồng thời, thuận tiện thôn phệ một làn sóng kiếp vân lực lượng. Huyết kiếm lời không thiệt thòi. Trần Viễn ca ca. Đúng là Trần Viễn ca ca. Ta liền biết, mặc kệ hắn đối với ta có cỡ nào mạnh miệng, mặc kệ nói với ta ra cỡ nào tuyệt tình lời nói, cuối cùng hắn vẫn là tới cứu ta. Hơn nữa là như vậy phấn đấu quên mình, là như vậy toàn lực ứng phó. Ta rõ ràng, ta cuối cùng đã rõ ràng rồi, Trần Viễn ca ca, hắn là yêu ta. Ô ô ô. Thời khắc này, Lâm Thư Đồng khóc lệ nóng doanh trọng, khóc không thành tiếng. Nước mắt như giọt mưa bình thường lướt xuống. Chỉ cần có thể chứng minh Trần Viễn là yêu nàng, cho dù trời đất sụp đổ, vũ trụ hủy diệt thì lại làm sao? Thời khắc này, Lâm Thư Đồng phảng phất thu được vô cùng động lực. Trong cơ thể nàng mấy trăm triệu năm tạo hóa lực lượng, bị triệt để kích phát thức tỉnh rồi. Lâm Thư Đồng, độ thiện cảm 1. Trước mặt độ thiện cảm, 105 điểm. Keng. Liếm cầu đối tượng Lâm Thư Đồng, bị ký chủ phấn đấu quên mình, liều mình cứu giúp tình nghĩa cảm động, độ thiện cảm đột phá 105 điểm, thành công tiến hóa thành liếm cầu chi hoàng. Này liếm cầu đối với ký chủ vô cùng trung thành, ký chủ đối với nàng tất cả đã kích đục mạng, nàng đều sẽ tự động tối ưu hóa lý giải, cũng từ từ yên lặng cảm động. Keng. Khen thưởng ký chủ cường hóa điểm 20000000000. Niệm niệm. Huynh là cầm vẫn là ngư, nha đồng đốc, chuyện này còn muốn nhìn lựa chọn của nàng ưng. Tại sao? Nếu như nàng là thiên không, ta chính là cầm, nếu như nàng là hải dương, ta chính là ngư. Chương 1485, vĩnh hằng hồn lực. Đề cử xem, đô thị chí tôn hảo tế giang thánh lang vương có thể hình, sống lại vô địch ma đế Mạc Hiểu Thần, đặc cần tinh anh Diệp Tiểu Long, long hồn chiến thần Lưu Phong, niếp tương tư chiến đình hâm, cố tử đồng Diệp Kiên, trận chiến đầu tiên tế tần nghệ Ninh Y Liệt Tuyết, tống liệt âm nguyên thích, đường thơ bạc đêm manh bảo đột kích, siêu cấp hoàng kim mắt mới dương. Ký chủ trước mặt còn lại cường hóa điểm, 27156000 điểm. Trần Viễn sửng sốt một chút, cũng không biết là nên khóc hay nên cười. Quả nhiên đợt này ra tay, Lâm Thư Đồng là càng lún càng sâu, trực tiếp đạt đến liếm cầu chi hoàng cấp độ. Trần Viễn thu được 200 triệu cường hóa điểm, vốn nên là một cái đáng giá cao hứng sự tình, nhưng hắn làm thế nào đều không cười nổi. Phòng trưng lại muốn thoát khỏi Lâm Thư Đồng dây dưa, sợ là càng khó. Chủ thượng, là cái kia Trần Viễn cầu tặc. Tốt, thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa xưa nay đầu. Thừa dịp hiện tại loài người hắn thần hoàng cường giả đều không ở, Trần Viễn lại thế cô gái kia mạnh mẽ chống đối thần hoàng ma kiếp, hắn mặc dù không chết chắc đúng vậy gặp bị thương nặng. Chủ thượng bất luận là liền như vậy đem hắn chém giết, hay hoặc là đoạt xác cơ thể hắn, đều là cơ hội ngàn năm một thừa. Tuyệt không thể để cho này nhân tộc thiên tiêu, tương lai trở thành ta thánh tộc đại địch. Từ điện tôn giả một mặt hưng phấn nói. Bạch Hoàng phân thân trong ánh mắt một vẻ sát ý lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn thật giống như tới, này từ điện tôn giả là có linh hồn phân thân, chỉ bất quá đối phương linh hồn phân thân đối lập nhỏ yếu, chỉ có bá chủ cấp. Trước mặt vẫn còn giai đoạn trưởng thành. Nếu như hắn lúc này ra tay đem từ điện tôn giả chém giết, mặc dù giết hắn, đối phương phân thân chỉ sợ cũng phải trong nháy mắt rõ ràng thân phận chân thật của hắn. Như vậy Bạch Hoàng đoạt sát thất bại, ngược lại bị Trần Viễn luyện hóa linh hồn, trở thành đối phương đệ nhị phân thân sự tình, liền rất có khả năng bộc lộ ra đi. Làm như vậy sát thực tính không ra. Bây giờ tình huống như thế, e sợ chỉ có thể tìm bản tôn đánh một trận, lại diễn một tuần kịch. Như vậy mới càng thêm bảo đảm Bạch Hoàng phân thân ở ký sinh tộc đặt chân bên trong. Nghĩ đến bên trong, Bạch Hoàng phân thân nhất thời một mặt khen ngợi quay về từ điện tôn giả gật gật đầu. Không sai, bổn hoàng chính có ý đó. Này nhân tộc Trần Viễn, trốn không thoát bổn hoàng lòng bàn tay. Chủ thượng anh minh. Từ điện tôn giả một mặt kính nể nói rằng. Ầm ầm. Lại là một tiếng lôi đình nổ vang, chấn động ngân hà. Màu vàng thần hoàng kiếp vân điên cuồng lan lộn. Thần hoàng ma kiếp bởi vì bị Trần Viễn quấy rầy, trở nên tăng thêm sự kinh khủng. Quần quần thiên uy nghiền ép mà xuống. Trần Viễn bất động như núi. khủng bố kiếp lôi trực tiếp xuyên qua hố đen vòng xoáy ngăn cản, mạnh mẽ hướng về Trần Viễn cùng Lâm Thư Đồng bộ tới. Trần Viễn một bước ra, trực tiếp chặn lại rồi sở hữu kiếp lôi công kích. Hắn không tránh không né, đem sở hữu thương tổn đều một người gắng gượng chống đỡ. Lâm Thư Đồng trong lòng càng cảm động, cho đến tột đỉnh. Mỗi một đạo kiếp lôi rơi vào Trần Viễn trên người, vậy cũng đều là hắn vì chính mình đỡ vết thương chí mạng. Trần Viễn ca ca, hắn chưa từng có biến quá, hắn vẫn là cái kia đồng ý vì ta trả giá tất cả nam nhân. Ô ô ô, tại sao ta hiện tại mới rõ ràng? Xin lỗi, Trần Viễn ca ca, là ta thật sự quá ngốc, ta chính là cái kẻ ngu si, ta đã từng thậm chí bởi vì ngươi đối với ta nhục nhã cùng chửi rủa, mà đối với ngươi có lay động. Ta thật sự thật đáng chết ta. Ta tại sao có thể bởi vì ngươi nhục nhã ta, đả kích ta, cố ý nói ra một ít tuyệt tình lời nói, liền hoài nghi ngươi ta trong lúc đó tình yêu. A a a a. Lâm Thư Đồng trong lòng nhất thời hối hận vô cùng, đồng thời lại không có so với xấu hổ. Nàng căn bản không hiểu Trần Viễn. Nàng chỉ là một cái ích kỷ lại hư vinh nữ nhân, xưa nay không biết chân chính yêu một người đến cùng là cái gì dạng. Mà Trần Viễn, hắn xưa nay đều sẽ không nói cái gì tốt nghe lời nói. Thế nhưng hắn làm mỗi một chuyện đều đủ để chứng minh hắn đối với mình yêu cùng trả giá là vô tư kính dâng. Thậm chí vô tư khiến người ta cảm thấy đến đau lòng. Trần Viễn không biết Lâm Thư Đồng trong đầu là nghĩ như thế nào. Hắn chỉ biết nếu quyết định xuất thủ cứu giúp, vậy dĩ nhiên không thể ăn thiệt thòi. Nay thần hoàng ma kiếp bên trong ẩn chứa tiến hóa lột xác lực lượng, thông qua bất diệt giáp giảm thương, sau đó chuyển hóa đi ra năng lượng. Một đạo lôi kiếp, chí ít có thể bù đắp được vạn năm khổ tu. 10 đạo chính là 10 vạn năm, 100 đạo chính là 1 triệu năm. Vậy dĩ nhiên một chút xíu cũng không thể lãng phí. Toàn bộ đều là lão tử. Người con mẹ nó đừng nghĩ chiếm tiện nghi. Chờ bản tôn đem đợt này kiếp vân hoàn toàn thôn phệ, chí ít tương đương với ngàn vạn năm tu vi đến thời điểm khoảng cách đột phá vũ trụ thần hoàng ngưỡng cửa, phòng trường cũng chỉ có cách xa một bước. Vì lẽ đó Trần Viễn đương nhiên phải liều mạng chống đỡ sở hữu kiếp lôi. Trần Viễn ý nghĩ cùng Lâm Thư Đồng ý nghĩ, hoàn toàn là chống đánh xuôi, kèn thổi ngược. Ầm. Lại là một đạo kiếp lôi hạ xuống. Trần Viễn liền giang chín đạo thần hoàng ma lôi. Rốt cục, thứ 10 chuyển thần hoàng ma kiếp kết thúc. Sau đó còn có thứ 11 chuyển, thứ 12 chuyển, mỗi một chuyển đều có 9 đạo thần hoàng ma lôi hạ xuống. Vốn là theo chiếu tình huống bình thường, đến thứ 11 chuyển, mỗi một đạo kiếp lôi hạ xuống, chí ít đều sẽ khoảng cách 3 cái canh giờ. Gặp đầy đủ dành cho độ kiếp người nhất định thở dốc thời gian. Dù sao thiên kiếp cũng có lưu lại một chút hy vọng sống. Thế nhưng bởi vì Trần Viễn ra tay, kiếp lôi hạ xuống khoảng cách khe hở, rõ ràng thêm sắp rồi, đặc biệt Trần Viễn còn cho gọi ra hố đen lĩnh vực, thôn phệ kiếp vân lực lượng, này không thể nghi ngờ đang gây hấn với chí cao quy tắc. Cho nên thần hoàng ma kiếp hạ xuống, thứ nguyên bản 3 cái canh giờ một đạo, biến thành 1 phút một đạo. Hầu như hoàn toàn không cho hắn thở dốc chỗ trống. Kiếp lôi hạ xuống tốc độ tăng nhanh sao? Vừa vặn nhanh lên một chút làm xong thủ công. Ầm, ầm, ầm. Không muốn, Trần Viễn ca ca, ta van cầu ngươi không muốn lại thay ta chịu đựng những này, nếu như ngươi bị thương tổn, ta tình nguyện chính mình đi chết. Van cầu ngươi không muốn lại thay ta chống lại thần kiếp. Ô ô ô. Lâm Thư Đồng khóc nước mắt rơi như mưa, đồng thời lớn tiếng la lên. Trần Viễn buồn bực mất tập trung. Cút ngay, chớ ở trước mặt ta vướng bận. Ngươi con mẹ nó có phải là đầu óc có bệnh? Mau mau cút sang một bên. Trần Viễn đều muốn mắng người. Nữ nhân này lại muốn ngăn cản hắn hấp thu lôi kiếp lực lượng. Mẹ đến, cửa đều không có. Thấy Trần Viễn hung hăng như vậy, Lâm Thư Đồng rõ ràng, hắn quả nhiên mạnh miệng nhẹ dạ. Ầm. Nương theo cuối cùng một đạo ma lôi hạ xuống, Trần Viễn ý thức một trận choáng váng. Nay thần hoàng ma kiếp cuối cùng một đạo kiếp lôi, lại cùng cựu thải thần kiếp cuối cùng một đạo kiếp lôi có một ít tương tự đánh thẳng bản nguyên linh hồn. Hung hăng xóa bỏ linh hồn ý thức, nhưng Trần Viễn trải qua một lần làm, đương nhiên sẽ không trên lần thứ hai. Hệ thống, cho ta tiêu hao 10 triệu cường hóa điểm, chữa trị bản nguyên linh hồn. Keng. Khấu trừ ký chủ 10 triệu cường hóa điểm, ký chủ trước mặt còn lại cường hóa điểm, 26156000 điểm. Keng. Cường hóa bên trong. Quả nhiên, có hệ thống cường hóa lực lượng đúng lúc tu bổ, Trần Viễn linh hồn ý thức này một lần thành công đến cả lại. Đồng thời nương theo thần hoàng ma kiếp rèn luyện, linh hồn lột xác lại lần nữa tăng nhanh. Cái kia cỗ màu vàng nhạt lực lượng linh hồn trở nên càng ngày càng nồng nặc kiên cố. Liền ngay cả đang âm thầm quan sát Bạch Hoàng phân thân, đều cả người chấn động. Bởi vì hắn rõ ràng cảm giác được, Bạch Hoàng phân thân bản nguyên linh hồn, theo bản thể linh hồn lột xác, tựa hồ liền hắn cũng bắt đầu lột xác. Bạch Hoàng bản nguyên linh hồn đồng dạng bắt đầu lột xác ra từng tia một màu vàng nhạt lực lượng linh hồn. Ồ, đây là vĩnh hằng hồn lực. Chủ thượng, ngài, ngài lại tu luyện ra vĩnh hằng hồn lực, ta trời ạ, đây chính là nắm giữ lên cấp thần vũ trụ chủ tiềm chất ta. Từ điện tôn giả chấn kinh rồi. Niệm niệm, huynh là cầm vẫn là ngư, nha đồng đốc, chuyện này còn muốn nhìn lựa chọn của nàng ưng. Tại sao? Nếu như nàng là thiên không, ta chính là cầm, nếu như nàng là hải dương, ta chính là ngư. Chương 1486, chiến tranh bắt đầu. Vĩnh hằng chi hồn. Đây là toàn vũ trụ sở hữu ký sinh tộc, suốt đời theo đuổi trung cực ngưỡng cửa. Một khi đem bản nguyên linh hồn hoàn toàn rèn luyện thành vĩnh hằng chi hồn, cũng là đại diện cho đạt đến đột phá thần vũ trụ chủ một bước mấu chốt nhất. Bước đi này nhìn như đơn giản, nhưng kỳ thực muôn vàn khó khăn. Toàn bộ vũ trụ không biết có bao nhiêu thần hoàng cấp cường giả, dòng dã tiêu hao mấy tỷ năm khổ tu mài, nhưng cuối cùng đều không thể bước ra bước đi này. Nay kém một bước, chính là khác biệt một trời một vực. Từ điện tôn giả quả thực liền linh hồn cũng bắt đầu rung động. Bạch Hoàng chủ thượng, dĩ nhiên bước ra cái kia cực kỳ bước then chốt. Hưng phấn, kích động, run rẩy. Hắn lại tùy tùng một cái như vậy như bước lão đại. Chờ tương lai thật có một ngày Bạch Hoàng đột phá thần vũ trụ chủ, như vậy địa vị của hắn tự nhiên cũng sẽ nước lên thì thuyền lên, không cần tiếp tục phải khổ bước đi làm nằm vùng. Chủ thượng, thuộc hạ chắc chắn thể chết theo với ngài. Từ điện tôn giả mau mau biểu chân thành nói đột nhiên, đang lúc này, Từ điện tôn giả trí năng điện toán quang tử bên trong, đột nhiên bắn ra một cái trọng yếu tin tức, đây là hắn lọ gặp truyền đến tuyệt mật tin tức. Đại nhân, mới vừa có một cái khiếp sợ vũ trụ tin tức từ trong biển hỗn độn truyền ra. Loài người đế thiên thần chủ cùng quá rõ ràng thần chủ đều lần lượt ngã xuống ở trong biển hỗn độn. Sự kiện này hiện nay đã chiếm được chứng thực, loài người ba vị thần vũ trụ chủ, có hai vị ngã xuống, các tộc biết được tin tức này sau, đã bắt đầu dục giả dục dịch. Lời này vừa nói ra, từ điện tôn giả tại chỗ sợ hãi. Loài người bên trong hai vị tuyệt thế thần vũ trụ chủ lại ngã xuống. Ta đã sớm nên đoán được, bản tôn đã sớm nên dự đoán đến, gần nhất khoảng thời gian này loài người liên minh cao tầng động tác nhiều lần, dứt khoát hẳn hoi tiến hành cải cách, tăng cường quân bị, nguyên lai không phải vì đối ngoại phát động chiến tranh. Này rõ ràng chỉ là vì tự vệ. Quả nhiên là phô trương thanh thế. Chủ thượng, lần này loài người hai vị thần vũ trụ chủ ngã xuống, tuyệt đối là xuất lĩnh ta thánh tộc đại quân, tấn công loài người cương vực tuyệt hảo cơ hội. E sợ vũ trụ các tộc cũng sẽ không bỏ qua lần này cơ hội ngàn năm một thở. Từ điện tôn giả một mặt phấn khởi nói rằng, Trần Viễn không nghĩ đến, tin tức này vẫn là để lộ. Hơn nữa nhanh như vậy liền bại lộ đi ra ngoài. Xem ra đại kiếp sắp nổi lên. Vũ trụ vốn là nhược nhục cường thực, bây giờ loài người hai vị thần vũ trụ tộc ngã xuống, những dị tộc kia làm sao có khả năng không mắt nhìn chằm chằm? Thậm chí khả năng giải ngân hà chính là chủ chiến trường thứ nhất. Lúc này, Lâm Thư Đồng rốt cục độ kiếp thành công, nên đón một lần trước nay chưa từng có bản nguyên vũ trụ tới. Bởi vì nàng trước đều dựa vào tạo hóa châu tích lũy ngàn tỷ năm tạo hóa lực lượng mạnh mẽ cải tạo. Vì lẽ đó dù sao cũng hơi cảnh giới phù phiếm, căn cơ bất ổn. Mà bây giờ nàng độ kiếp thành công, hơn nữa còn là tam kiếp cùng xuất hiện. Như vậy trước nàng không có thu được bản nguyên vũ trụ tới, lần này đem toàn bộ bù đắp lại. Này chính là vũ trụ thủ cố định luật. Ầm. Nương theo vô cùng vô tận lực lượng bản nguyên, điên cuồng rót vào Lâm Thư Đồng trong cơ thể. Nàng nguyên bản không quá ổn định căn cơ, trở nên triệt để vững chắc xuống. Thậm chí ngay cả khí tức tu vi cũng bắt đầu liên tục tăng lên. Giang giác. Lâm Thư Đồng tu vi cảnh giới, dĩ nhiên lại lần nữa đột phá, nhảy một cái đạt đến thần hoàng bát giai. Giang giác. Lại là một tiếng vang trầm thấp. Đây là thần hoàng cửu giai. Nàng loại này tốc độ đột phá, để Trần Viễn đều không còn gì để nói. Quả nhiên thế giới này hay là muốn dựa vào vật khí. Con mẹ nó số may, dễ dàng một cái cơ duyên, liền bù đắp được người khác mấy chục triệu năm khổ tu. Quả nhiên giữa người và người là có khác nhau. Trần Viễn ca ca, ta đột phá. Cảm tạ ngươi giúp ta độ kiếp. Bản tôn không có giúp ngươi độ kiếp, mặc kệ ngươi tin vẫn là không tin, ta đều chỉ là vì cứu vãn sự tổn thất của chính mình, chỉ đến thế mà thôi, cùng ngươi không có một đồng liên quan. Vì lẽ đó ngươi không có cần thiết cảm kích ta, giữa chúng ta không có bất cứ quan hệ gì. Ngày hôm nay không có, ngày mai không có, tương lai cũng không khả năng sẽ có. Trần Viễn ngữ khí vô cùng lạnh lùng nói rằng, nếu như là trước đây, Lâm Thư Đồng nghe lời nói này, khả năng còn có thể bị tổn thương tâm. Nhưng là quen thuộc Trần Viễn đối với nàng lời lẽ vô tình thái độ, nàng dĩ nhiên hoàn toàn không có cảm giác, thậm chí cảm thấy đến Trần Viễn lần này giả bộ lạnh lùng có chút buồn cười. Ngươi cho rằng ta còn có thể bị ngươi lừa gạt đến sao? Ngươi nếu thật sự tâm lạnh như thiết, vừa nãy liền sẽ không xuất thủ, ta mới sẽ không bị ngươi dọa dẫm. Lâm Thư Đồng trong lòng như vậy thầm nghĩ. Ầm. Đang lúc này, dị biến tái sinh. Chỉ thấy cái kia dị tộc Bạch Hoàng, dĩ nhiên lại lần nữa hóa thành một đạo đột quang, tập kích mà tới. Vừa ra tay, chính là hủy diệt lợi trảo, tuyệt sát một đòn. Thế nhưng Trần Viễn phản ứng nhanh khó mà tin nổi. Thoáng qua trong lúc đó liền cùng cái kia dị tộc Bạch Hoàng chiến đến một đoạn. Hai đạo khủng bố lĩnh vực báo táp, dĩ nhiên bao phủ. Xem, lại là Bạch Hoàng, nó lại ra tay đánh lén, chó này viết dị tộc tặc tử, làm sao bám dai như địa, đường đường vũ trụ thần hoàng, dĩ nhiên chuyên môn đánh lén ta loài người thiên tiêu. Quả thực đê tiện hạ lưu. Trần Viễn thủ lĩnh thực sự quá châu bò, dưới tình huống này đều có thể phản ứng lại, lại thật sự lấy đỉnh cao vũ trụ tôn giả tu vi, đối chiến dị tộc Bạch Hoàng không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Tiên tổng trên người cái này chiến giáp, rất có khả năng đã đạt đến cấp 9 văn minh cấp độ, liền ngay cả thần hoàng công kích đều không thể lay động, hầu như có thể đứng ở thế bất bại. Phu cận vẫn có một ít vây xem thần hoàng độ kiếp vũ trụ cường giả. Ai cũng không nghĩ đến này Bạch Hoàng lại như thế lão lục. Này cờ mờ nờ đều đánh lén lần thứ mấy, có thể hay không muốn chút mặt? Thiệt thòi ngươi chiến ma Bạch Hoàng tên tuổi uy chấn vũ trụ, kết quả ngay cả ta loài người một cái tôn giả thập giai đều không làm gì được. A a a, Trần Viễn tiểu nhi, ngươi cái con này không đánh nổi rùa đen, nếu như không phải ngươi người mang bất diệt thần giáp, bổn hoàng trong khoảnh khắc liền có thể giết ngươi. Ngươi cho bổn hoàng chờ. Loài người tặc tử các ngươi cũng cho bổn hoàng nghe, 10 ngày sau, bổn hoàng thì sẽ tự mình dẫn thánh tộc đại quân săn bằng giải ngân hà. Các ngươi đều phải chết. Hững. Chỉ thấy Bạch Hoàng phân thân nổi giận gầm lên một tiếng. Lúc này thả hai câu lời hung ác, cuối cùng liền dẫn từ điện tôn giả hóa thành một đạo đột quang, biến mất ở mênh mông ngân hà bên trong. Hừ. Tiểu tiểu Bạch Hoàng, cũng dám ở bản tôn trước mặt nói ẩu nói tả. Ngươi muốn chiến, ta liền chiến. Ta chính là ngân hà chi chủ, đem thể sống chết thủ vệ giải ngân hà, bất kỳ dám to gan xâm lấn giải ngân hà dị tộc tặc tử, ta đem để cho các ngươi trả giá bằng máu. Trần Viễn đồng dạng thả một câu lời hung ác. Nghe nói Bạch Hoàng muốn tự mình dẫn đại quân tấn công giải ngân hà, trong lúc nhất thời, không ít vũ trụ cường giả trong nháy mắt đem chuyện nào đang báo cho loài người liên minh cao tầng. Bạch Hoàng phân thân cố ý tuyên chiến, ta là cũng là chuyện không có biện pháp. Nếu loài người thần vũ trụ chủ ngã xuống tin tức đã bộc lộ ra đi, vì phòng ngừa bị đột nhiên mở ra chiến tranh đánh lén, dẫn đến tổn thất nặng nề, còn không bằng Bạch Hoàng phân thân chủ động đi đầu tuyên chiến, như vậy chí ít có thể cho loài người cao tầng một điểm thời gian chuẩn bị. Chiến tranh sắp mở ra, nếu là Bạch Hoàng phân thân đảm nhiệm ký sinh chi tộc chủ soái, chí ít có thể đem giải ngân hà bảo vệ đến. Ma tu thì vào đây. Mở đầu mới lạ, có hóa phàm, có nhân quả luân hồi, có tu đạo thiết huyết. Mời đọc. Chương 1487, trái đất biến hóa. Lúc này, trên trái đất cư dân bình thường đối với trong tinh không phát sinh loạn tượng, cơ bản vẫn còn không biết gì cả trạng thái. Chỉ là đoạn thời gian gần đây, cái kia xa xôi ngoài không gian đều là sẽ phát sinh các loại cảnh tượng kỳ dị trong trời đất. Một lúc bùng nổ ra chín màu thần quang, một lúc lại là lôi đình nổ vang, một lúc thiên địa hắc ám, nhật nguyệt tạm đạm, một lúc sở hữu thông tin thiết bị tập thể bại liệt. Thế nhưng người trái đất đều không phải người ngu, bọn họ ngờ ngợ có thể đoán được, gần nhất một loạt loạt tượng đều cùng những người đột nhiên giáng lâm ngoại tinh vũ trụ chiến hạm có quan hệ. Gần nhất khoảng thời gian này, giáng lâm ở trái đất phụ cận vũ trụ chiến hạm trực tiếp vượt qua hơn 100 triệu chiếc, từng chiếc sắt thép chiến hạm hầu như mới vừa ngừng đẩy toàn bộ trái đất ngoài không gian. Vô số ngoại tinh vũ trụ cường giả dồn dập giáng lâm trái đất. Thế nhưng những này ngoại tinh cường giả cũng không có làm ra thương tổn người trái đất sự tình. Bọn họ thật giống phi thường có quy tắc tụ tập ở Bermuda tam giác vùng biển phụ cận. Chỉ là thỉnh thoảng sẽ có một ít ngoại tinh cường giả bay trên trời, từ trái đất các thành phố lớn bầu trời bay qua, gợi ra vô số dân thường từng trận kinh ngạc thốt lên. Những này ngoại tinh cường giả có trường cánh, có ba con mắt, có tương tự tinh linh, còn có mọc ra đuôi, ngoài ra còn có một ít mọc ra cao mười mấy mét người khổng lồ. Những người ngoài hành tinh này có phù hợp người trái đất thẩm mỹ, có hoàn toàn không phù hợp người trái đất thẩm mỹ, hình thái khác nhau, nhưng cơ bản cùng nhân loại rất tương tự, cũng không có thiếu cùng người trái đất giống như lúc người ngoài hành tinh loại. Những này ngoại tinh cường giả xuất hiện, trong nháy mắt lật đổ đạo y huyền thuyết tiến hóa, cũng càng thêm để mọi người tin tưởng, có thể người trái đất bản thân liền là ngoại tinh di dân chủng tộc, chỉ là các đời trước quên ban đầu lịch sử mà thôi. Nhưng bất kể nói thế nào, những này cũng đã không trọng yếu, bởi vì người trái đất phát hiện một cái thế giới mới. Nguyên lai còn có vô số mạnh mẽ văn minh, còn có càng rộng lớn hơn không gian. Nguyên lai cường giả cảnh giới lại có tinh không cấp, tinh thần cấp, tinh hệ cấp, tinh hạ cấp, vũ trụ bá chủ cấp, vũ trụ tôn giả cấp, vũ trụ thần hoàng cấp, thậm chí vũ trụ thần hoàng bên trên còn có càng ngưu bức đại lão. Mà trên trái đất trước người mạnh nhất cũng mới miễn cưỡng là cái tinh không cấp mà thôi. Này quá khó mà tin nổi. Người trái đất dĩ nhiên nhược tiểu thành rồi dáng dấp này, tùy tiện một cái ngoại tinh cường giả đều có thể treo lên đánh toàn cầu. Hiểu rõ đến tự thân tình cảnh sau, những người trái đất cao tầng nhân sĩ dồn dập động nổi lên ý đồ xấu. Từng cái bắt đầu nghĩ trăm phương ngàn kế kết giao ngoại tinh vũ trụ cường giả, đồng thời theo trái đất năng lượng thức tỉnh, trở nên càng thêm thích hợp tu luyện. Những người này mỗi một người đều muốn bái ngoại tinh cường giả vi sư, khẩn cầu tìm kiếm trường sinh đại đạo, đặc biệt nghe nói chỉ cần đột phá tinh không cấp, chí ít có thể nắm giữ mấy ngàn năm tuổi thọ, đột phá tinh thần cấp, có thể sống mấy vạn năm, đột phá tinh hệ cấp biệt, có thể sống mấy trăm ngàn năm, đột phá tinh hà cấp, cao nhất thậm chí có thể sống ngàn vạn năm. Trái đất cao tầng mỗi một người đều cùng nhiệt, bị kích thích. Thật sự có trường sinh bất lão, thanh xuân mãi mãi, có thể lấy thân thể lực lượng vượt qua vũ trụ hư không sức mạnh, ai sẽ không động tâm? Dù cho là trả giá bất cứ giá nào đều là đáng giá. Vừa vặn những này ngoại tinh cường giả, trùng hợp cũng phát hiện những người địa cầu này, tựa hồ mỗi người thiên phú tuyệt luân. Có thể là bởi vì lúc trước trái đất năng lượng thực sự quá mức cằn cỗi, vì lẽ đó trái đất trên bản địa sinh mệnh mới gặp có vẻ nhỏ yếu như vậy. Thế nhưng năng lượng thức tỉnh sau đó, người trái đất bình thường trưởng thành tốc độ lại vượt xa vũ trụ bình quân trình độ. Tùy tiện một người trái đất đều là hạt giống tốt. Điều này thực làm người kinh ngạc. Mà khi người trái đất lão sư, không chừng có thể thu được trái đất miễn phí ở lại quyền, đây chính là huyết kiếm lời không thiệt thòi a. Không có cách nào. Ai bảo Thiên đạo thánh tử từ lâu ra lệnh, tiến vào trái đất một ngày, liền cần giao nộp ngàn vạn ngân hà tệ, con mẹ nó quả thực đắt kinh khủng. Này cũng đoạt tiền hầu như không khác nhau gì cả. Thế nhưng biết được trên trái đất nắm giữ thần chủ bí tàng sau, những này vũ trụ thiên kiêu, như cũ điên cuồng tràn vào, tốn nhiều tiền hơn nữa đều đáng giá, quả thực xếp hàng đều bài có đến đây. Quay số thậm chí đã giêu đến 10 năm sau đó. Bọn họ một lần xin, nhiều nhất chỉ có thể trên trái đất dừng lại 1 năm. Tiến vào thần chủ bí tàng còn phải mặt khác thu phí. Ngoại trừ vũ trụ thần hoàng có thể miễn phí ra vào, con mẹ nó liền ngay cả vô địch vũ trụ tôn giả cũng phải giao tiền. Tiên tổng quả thực rơi xuống tiền ở trong mắt. Người xem người ta thánh địa loài người, đều là chọn các đại tinh hệ đứng đầu nhất yêu nghiệt bồi dưỡng, 5000 năm một lần miễn phí tiến vào thánh địa loài người. Người con mẹ nó cũng chỉ nhận tiền. Mặt khác thật giống gia nhập tiên tổng thành lập gã là cái cổ, gặp có đặc biệt ưu đãi. Ha ha ha, ta Chu Nguyên Hâm, rốt cục thành công đột phá tinh không cấp. Các ngươi không nghĩ đến đi, thiếu gia ta dĩ nhiên gặp có như thế tuyệt thế cơ duyên, thành công bái vào vũ trụ cường giả dưới trướng. Hơn nữa thiếu gia ta sư tôn, chính là một tên hàng thật đúng giá tinh hà cấp cường giả. Từ lâu uy trấn vũ trụ hơn triệu năm, ở sư tôn dưới sự giúp đỡ, ta sử dụng một cây vạn năm cây cỏ tâm, khóa gen liên tục đột phá, trực tiếp đạt đến tinh không cấp cấp độ, còn tu luyện vũ trụ công pháp chí cao. Trần Muôn Nặc, ngươi con mẹ nó lần trước không phải đánh ta mà sao? Mặc dù phụ thân ngươi là Trần Viễn, mẫu thân là Diệp Hàm, vậy thì như thế nào? Có thể cùng tinh hà cấp cường giả đánh đồng với nhau sao? Lần này, ngươi nhất định vẫn là sẽ bị ta nghiền ép, thiếu gia ta nhất định phải đem ngươi đạp ở dưới bàn chân, ngươi đời này cũng không thể vươn mình, ngươi cái rác rưởi đồ vật. Chu Nguyên Hâm một mặt cuồng ngạo nói rằng, ngày hôm nay đi Ma Vũ học viện, hắn định phải cố gắng đánh một trận cái kia Trần Thị huynh muội mặt. Hắn muốn để người ta biết, mặc dù là đã từng trái đất cường giả số 1 tiên tổng, hắn Chu Thiếu cũng không để vào mắt. Nghe sư tôn nói, tu luyện đến tinh hà cấp, chí ít cần mấy trăm ngàn năm, mặc dù là trong vũ trụ đứng đầu nhất thiên tài, gần như cũng cần vạn năm. Mà cái kia Trần Viễn rời đi trái đất mới bao nhiêu năm? Không tới 20 năm mà thôi. Hắn lăn lộn cho dù tốt có thể đạt đến cái gì cấp độ? Có thể chạm tới tinh hà cấp cường giả một quặng lông sao? Nói không chắc không ra 10 năm, liền ta cờ mở nở đều có thể treo lên đánh yên tổng. Ngươi Trần luôn nặc một tên rác rưởi đồ vật, còn dám ở thiếu gia ta trước mặt chắc bước, lão tử con mẹ nó định muốn tốt cho ngươi xem. Trần Nôn Hi, nàng cũng chắc chắn là thiếu gia ta nữ nhân. Trần Thị trong trang viên, Lam Tinh Nguyệt đang giúp trợ Trần Nôn Lạc, Trần Nôn Hi hai huynh muội thức tỉnh huyết thống. Lúc này, Diệp Hàm, Tần Vô Song, Tiêu Nhược Vũ, Triệu Ngọc Kỳ, Hà Chỉ Anh, Vương Ngọc Ngộng, Lâm Chỉ Lạc, Tần Băng Tuyết, Cao Toàn Âm, Sở Ngọc Mặc, Chu Nhược Hy, Từ Nhạc Nhạc, Tần Khả Ngôn, Nhiếp Văn Thu Tử, Dược Thanh Đản, Giang Mạn Ảnh, Ngụy Tử Lăng, Nguyệt Lăng Sương, Hiên Viên Đoá Đoá, Tí Nạ Mặc Găng, Bạch Vũ Thập Nhất, Viêm Tiểu Vũ, Thủy Mộng Nhu mọi người. Trên căn bản cũng đã tụ hội Trần Thị Trang Viên. Thậm chí ngay cả tỷ cổ mẹ cấp người máy vượt tài cũng bị Trần Viễn ở lại Trần Thị Trang Viên. Ta mới thấy Trần Viễn ca ca một mặt, hắn liền lại rời đi, hơn nữa vừa đi chính là hơn 3 tháng đều không trở về. Trái đất xuất hiện khó có thể tưởng tượng kiếp nạn, trong này đã dính đến vũ trụ tôn giả cùng vũ trụ thần hoàng cấp độ, căn bản không phải chúng ta có thể nhúng tay, chúng ta có thể làm chính là ở Trần Viễn ca ca trở về trước, tận lực bảo vệ tốt Trần Thị Trang Viên. Bạch Vũ Thập Nhất nói như thế. Tại sao ta gần nhất luôn có một loại cảm giác, thật giống có cái cùng ta vô cùng người thân cận, lập tức sẽ xuất hiện, thế nhưng ta không biết vì sao lại có loại này cảm giác. Viêm Tiểu Vũ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói rằng: "Chuyện thuần phong du, không học SSS thiên phú, không nao tản." Chương 1488, dễ dàng bạo thể mà chết. Lúc này, Trần Luân Nặc đã ăn vào mặt trời chí bảo, hàng hạch chi dịch. Hàng hạch chi dịch chính là thai nghén ở hàng tinh bên trong linh dịch, bình thường mỗi cách 10 và năm mới có thể dựng dục ra một dọn, 100 triệu năm mới có thể dựng dục ra một bình nhỏ. Cỡ này chí bảo linh dịch, giá trị cao khó có thể tưởng tượng. Mỗi một giọt đều giá trị 1 triệu tiền vũ trụ. Trần Viễn trực tiếp mua 3 bình, do tôn giả cấp vũ trụ không thần vệ tự mình giao hàng tận nơi. Trần Luân Nặc đã ăn vào một giọt. Thân thể nhất thời nhiệt xem lửa đốt như thế, mỗi thời mỗi khắc đều ở chịu đựng bị lửa cháy bừng bừng đốt người thống khổ. Không, ta tuyệt đối phải kiên trì lên, ba ba của ta là Yên Tổng, hắn là trên trái đất vĩ đại nhất lãnh tụ, ta thành tiểu con trai của Yên Tổng, tại sao có thể bôi nhọ phụ thân uy danh? Cho dù chết, ta cũng tuyệt không lại muốn làm một tên rác rưởi. Ngày hôm nay chính là đau chết, ta cũng tuyệt không dung tha. Hững, nghĩ tới những thứ này, năm các loại nhục nhã cùng trào phúng, Trần Luân Nặc nội tâm vô cùng kiên định. Người khác đều cho rằng hắn chỉ là một đứa bé, cũng chưa từng ăn cái gì khổ, thế nhưng những năm này nội tâm của hắn thời khắc chịu đủ dày vò. Bây giờ có một cái trở nên mạnh mẽ cơ hội bày ở trước mắt, hắn chắc chắn sẽ không xem thường từ bỏ. Hắn muốn cho đã từng sở hữu xem thường hắn, từng bắt nạt hắn người biết, hắn không phải rác rưởi. Cùng lúc đó, Trần Luân Hy cũng sử dụng Thái Âm Chí Bảo, Thanh Linh Thần Nước. Này nước bắt nguồn từ một chỗ vũ trụ tuyệt địa, thu được độ khó so với hàng hạch chi dịch càng hiếm có hơn. Giá trị đồng dạng cao thái quá. Trần Viễn một hơi mua 10 bình. Lúc này hai cái đứa nhỏ đã đến thần thể thức tỉnh thời khắc mấu chốt. Bạch Vũ Thập Nhất, Lam Tinh Nguyệt, tự mình làm hai người này đứa nhỏ hộ pháp. Diệp Hàm gấp như là trên chảo nóng con kiến như thế. Rốt cục, ở thống khổ dày vò bên trong, Trần Viễn Nặc cùng Trần Luân Hy song song ngất quá khứ. Không được, bọn họ khả năng muốn thức tỉnh thất bại. Xảy ra chuyện gì, tại sao lại thức tỉnh thất bại? Lẽ nào này hai hài tử thiên phú thật sự rất bình thường sao? Diệp Hàm đầy mặt quan tâm hỏi. Cũng không phải là như vậy, thức tỉnh thất bại nguyên nhân rất có khả năng là tự thân thần thể cường độ vượt xa khỏi tưởng tượng, vì lẽ đó khai phá độ khó quá lớn, một giọt hàng hạch chi dịch cùng một giọt thanh linh thần nước còn thiếu rất nhiều, khả năng cần càng nhiều dược lực thôi thúc thần thể thức tỉnh. Lam Tinh Nguyệt lý trí tiến hành phân tích nói, cái kia bây giờ nên làm gì? Có ta thế bọn họ hộ pháp, bọn họ tạm thời không có chuyện gì, chỉ có điều khả năng còn nhiều hơn chịu đựng mấy lần thống khổ như thế. Nếu như Trần Viễn ở là tốt rồi, hoặc là cô ảnh Hàn Sương, hai vị tôn giả ở đây cũng được, thực lực bọn hắn càng mạnh hơn, có thể càng nhanh hơn thôi hóa thần dịch trợ giúp này hai hài tử hấp thu, nên một lần liền có thể thành công. Lam Tinh Nguyệt không nhịn được thở dài nói, Lam Tinh Nguyệt thực lực cảnh giới cũng sắp áp chế không nổi, nàng khả năng lập tức liền muốn độ bá chủ thần kiếp. Vào lúc này, Trần Viễn đã bắt đầu trở về trái đất, chỉ nhưng phía sau còn theo một cái khách không mời mà đến. Trần Viễn không thèm để ý keng, đo lường đến ký chủ thần quốc thế giới thu nạp năng lượng quá nhiều, trước mặt không kịp tiêu hóa, đã cho thần quốc thế giới hàng rào không gian tạo thành rất lớn gánh nặng, xin mời ký chủ tiêu hóa 10 triệu cường hóa điểm, chữa trị thần quốc thế giới hàng rào, có thể cấp tốc hoàn thành năng lượng chuyển hóa. Vậy liền bắt đầu chuyển hóa đi. Keng. Khấu trừ ký chủ 10 triệu cường hóa điểm, ký chủ trước mặt còn lại cường hóa điểm 26156000 điểm. Keng. Chuyển hóa bên trong 7 chuyển hóa hoàn thành. Không tới khoảng 1 tiếng, Trần Viễn liền chuyển hóa tương đương với ngàn vạn năm khổ tu kiếp vân lực lượng. Cảm giác khắp toàn thân vô cùng thông suốt, liền ngay cả thần quốc thế giới không gian diện tích cũng biến thành càng thêm vững chắc, còn mở rộng khoảng 1/3. Thoải mái. Nếu như là những khác vũ trụ cường giả, một lần hấp thu như vậy khổng lồ năng lượng vũ trụ, gần như cần thời gian 10 vạn năm mới có thể triệt để chuyển hóa. Mà Trần Viễn chỉ bỏ ra một cách giờ. Hắn không chỉ có hấp thu nhanh, chuyển hóa lên càng nhanh hơn. Là thời điểm trợ giúp những người liếm cẩu trói chặt đối tượng, tăng lên một làn sóng thực lực. Lâm Thư Đồng thực lực tăng trưởng tốc độ, là ta còn lâu mới có được nghĩ đến. Ta không nghĩ tới nàng dĩ nhiên có thể trở thành là thần hoàng cựu giai cường giả, hơn nữa còn cung cấp mấy trăm triệu cường hóa điểm. Cái này tạm thời không đề cập tới, thế nhưng nàng ví dụ, đủ để giải thích chỉ cần liếm cầu đối tượng thực lực tăng trưởng cấp tốc, hoàn thành hoa lệ lột xác, là có thể cung cấp càng cao cường hóa điểm. Hơn nữa cho trói chặt liếm cầu đối tượng tiêu phí, hoàn toàn có thể sử dụng liếm cầu tiền. Chỉ cần làm cho các nàng dùng lượng lớn đỉnh cấp thiên tài địa bảo, lại trả giá một ít cường hóa điểm, phòng ngừa liếm cầu trói chặt đối tượng bạo thể mà chết, thuận tiện giúp các nàng tăng lên một làn sóng tư chất, hoàn toàn có thể lượng lớn chế tạo ra một đống liếm cầu cường giả. Như vậy không làm được có thể thu hoạch càng nhiều cường hóa điểm, đồng thời liếm cầu thực lực mạnh, cũng có thể ở sau đó dung chuyển thế cuộc bên trong, nắm giữ càng nhiều lực lượng tự bảo vệ, phòng ngừa một khi tử vong, liền muốn khấu trừ gấp 10 lần cường hóa điểm. Mặt khác liếm cầu nếu như độ kiếp, ta cũng có thể nhân cơ hội hấp thu một làn sóng năng lượng, một lần bá chủ thần cấp cung cấp năng lượng, gần như có thể tiết kiệm 1 triệu năm khổ tu, nhiều đến mấy chục lần, gần như liền có thể đột phá vũ trụ thần hoàng. Nếu để cho những khác vũ trụ cường giả biết, Trần Viễn cái tên này lại có thể chuyên môn dùng độ kiếp đến tu luyện, một lần tiết kiệm trăm vạn năm khổ tu. E sợ gặp trong nháy mắt sợ hãi đến tột đỉnh. Cái quái gì vậy, quả thực biến thái đến không phải người. Liền ngay cả đã từng ủng có bất diệt giáp thời gian thần chủ, cũng không nghĩ tới gặp có loại này thao tác. Bởi vì này không phải hấp thu năng lượng vấn đề, mà là ngươi cho dù hấp thu đầy đủ năng lượng, thân thể cũng sẽ không chịu nổi, cần thời gian chậm rãi tiêu hóa. Mặc dù là thần quốc thế giới hấp thu năng lượng, chậm rãi chuyển hóa cũng cần thời gian nhất định. Bằng không hút vào năng lượng quá nhiều, liền sẽ dẫn đến năng lượng tràn ra, cho thân thể tạo thành nghiêm trọng cái nặng, thậm chí thần quốc hàng rào không gian bị căng nứt, thần quốc tự hủy. Hậu quả kia liền càng nghiêm trọng. Vì lẽ đó thời gian thần chủ năm đó cho dù ủng có bất diệt giáp, như thế tuần hoàn một cái tuần tiến dần quá trình. Bất kể nói thế nào, cũng phải ở tôn giả cấp vững chắc cái trăm vạn năm, đột phá vũ trụ thần hoàng mới càng thêm ổn thỏa chứ. Căn cơ cũng càng thêm vững chắc. Thế nhưng Trần Viễn hoàn toàn không có cái này lo lắng. Chỉ cần thân thể không chịu nổi, sử dụng một làn sóng cường hóa điểm, liền có thể đúng lúc vững chắc, thần quốc thế giới hấp thu năng lượng quá nhiều, cũng có thể sử dụng cường hóa điểm tiến hành chuyển hóa, trong nháy mắt liền có thể mở rộng thần quốc thế giới không gian. Hoàn thành hấp thu lợi dụng, hắn căn bản cũng không cần tiêu hóa quá trình. Vậy thì tiết kiệm rất nhiều thời gian. Cho nên nói, cũng không phải tu vi đẳng cấp tăng lên tốc độ quá nhanh, liền nhất định sẽ tạo thành căn cơ bất ổn. Học ba học tập tốc độ siêu nhanh, người ta kiến thức căn bản như thế vững chắc một nhóm. Nghĩ đến bên trong, Trần Viễn đã bắt đầu có chút không thể chờ đợi được nữa. Ở thần chủ bí tàng bên trong, ta cũng hái được không ít chí bảo linh dược, có chút vẫn là vũ trụ kỳ chân, niên đại càng là đạt đến mấy trăm triệu năm lâu dài. Loại này bảo dược nếu như dùng, kém cỏi nhất cũng bù đắp được mấy ngàn vạn năm khổ tu chứ. Chính là quá mạnh dễ dàng bạo thể mà chết. Nhưng những này đều không đúng sự. Chuyện tuần vong du, không học SSS thiên phú, không nao tản. Chương 1489, đập thành bụi. Trần thị trang viên. Trần Nôn Nặc, Trần Nôn Hi hai huynh muội đã thức tỉnh. Không nghĩ đến chính mình cũng đã cố gắng như vậy kiên trì, có thể cuối cùng vẫn là thức tỉnh thất bại. Muội muội, lẽ nào chúng ta đúng là rác rưởi sao? Các nàng có phải là gạt chúng ta đại, thực chúng ta căn bản không có cái gì thần thể. Ca ca, ngươi không nên nản chí, Tinh Nguyệt A Di cùng Tiểu Bạch A Di không phải đã nói rồi sao? Chúng ta là bởi vì thần thể quá mạnh, cho nên mới dường như khó khai phá, chờ phụ thân trở về, chúng ta nhất định có thể thức tỉnh thần thể. Trần Nôn Hi an ủi, cũng không biết phụ thân lúc nào có thể trở về, chúng ta vẫn là trước tiên đi trường học đi học đi. Trần Nôn Nặc lắc lắc đầu, nội tâm của hắn đã bắt đầu có chút dao động. Mới vừa tới đến Ma Vũ học viện, trước mặt liền va vào Chu Nguyên Hâm. Đứng lại. Trần Nôn Nặc, mấy tháng không gặp, ngươi đúng là tiến bộ, bây giờ trái đất năng lượng thức tỉnh, phàm là chúng ta Ma Vũ học viện bạn học, thực lực toàn đều chiếm được tăng lên trên diện rộng. Mẹ ngươi không phải Diệp gia thiên kim, phụ thân ngươi không phải tiếng tăm lừng lẫy yên tổng sao? Làm sao, trở lại bế quan mấy tháng, lại còn là cái liền nhất giai khóa gen đều không mở ra rất rươi. Cha ngươi uy trấn trái đất, làm sao sinh ra ngươi một phế vật như vậy nhi tử? Sẽ không phải, mẹ ngươi ăn trộm người đi, ngươi căn bản là không phải con trai của Yên tổng, thiếu gia ta thực sự không dám tin tưởng, con trai của Yên tổng gặp rác rưởi thành bộ dáng này. Quả thực cười chết người. Chu Nguyên Hâm đầy mặt khinh bỉ nói rằng: "Chu thiếu, ngài nói ít đi một câu, cái kia dù sao sáu là Yên tổng a." Bên cạnh một cái bạn học lòng tốt nhắc nhở: "Ha ha, Yên tổng thì lại làm sao, thiếu gia ta bây giờ đã bái vào Côn Đồng Lãnh Chúa môn hạ, sư tôn ta chính là tiếng tăm lừng lẫy tinh hà cấp cường giả, Yên tổng thì lại làm sao? Nay cậu vật như vậy rác rưởi, liền tiến vào Ma Vũ học viện tốt nhất lớp, lão tử chính là không phục." Chu Nguyên Hâm, ngươi sỉ nhục ta có thể, thế nhưng sáu ngươi không thể sỉ nhục cha mẹ ta. Trần Nôn Nặc đỏ viền mắt quát: "A, ta sỉ nhục ngươi thì lại làm sao? Ta sỉ nhục cha mẹ ngươi sau thì lại làm sao? Ngươi còn dám đánh ta hay sao? Ngươi khốn nạn sáu!" Trần Nôn Nặc nổi giận gầm lên một tiếng xông lên trên. Nhưng tùy theo mà đến chính là đối phương nhanh như tia chớp một cước đem đập bay. Rác rưởi đồ vật, lão tử cái quái gì vậy liền một phần trăm khí lực đều không khiến trên, chỉ sợ hơi hơi dùng sức một điểm, liền đem ngươi cho đập chết. Liên ngươi loại này run rế, cũng dám khiêu khích thiếu gia ta uy nghiêm, không biết tự lượng sức mình. Chu Nguyên Hâm một bước bước ra, trực tiếp đạp ở Trần Nôn Nặc trên ngực, ngay ở trước mặt sở hữu bạn học trước mặt, cực điểm nhục nhã. Rác rưởi chính là rác rưởi, mọi người đều nhìn thấy, không phải thiếu gia ta muốn bắt nạt bạn học, là hắn động thủ trước ta. Vèo. Đang lúc này, chỉ thấy một đạo độn quang bay tới. Trần Viễn người mặc chiến giáp, ầm ầm giáng lâm. Hắn thực sự không nghĩ đến, con trai của chính mình lại bị người giẫm trên đất làm nhục như thế. Đùng. Nương theo một tiếng vang trầm thấp, Chu Nguyên Hâm liền cái bóng đều không nhìn thấy, liền bị đánh bay ra ngoài. Xảy ra chuyện gì? Ba ba. Trần Nôn hi hô. Ba ba. Xin lỗi. Trần Nôn Nặc cúi đầu, vô cùng xấu hổ. Hắn thực sự không muốn để cho phụ thân nhìn thấy chính mình như vậy vô dụng này một mặt. Là hắn đánh ngươi sao? Trần Viễn trầm giọng hỏi. Đúng. Vậy ngươi tại sao không đánh trở lại? Ta sáu ta đánh không lại hắn. Trần Nôn Nặc tiếp tục cúi đầu. Tốt lắm, ta hiện tại cho ngươi sức mạnh, đi, đánh gãy hắn tứ chi. Trần Viễn ánh mắt ngưng lại đột nhiên, bốn phía tựa hồ có vô cùng năng lượng, điên cuồng hội tụ với Trần Nôn Nặc trong cơ thể, khóa gen nhất giai mở ra, khóa gen nhị giai mở ra sáu. Hầu như không tới trong chốc lát, hắn mọi người ở đây dưới mí mắt, mở ra thập giai khóa gen. Ngươi hiện tại có sức mạnh, hắn là đánh như thế nào ngươi, ngươi liền gấp 10 lần trả lại. Ta sáu Trần Nôn Nặc nhìn mình cả người sức bùng nổ sức mạnh, lại trở nên hơi do dự lên. Làm sao? Ta con trai của Trần Viễn bị người bắt nạt, lẽ nào liền ăn miếng trả miếng dũng khí đều không có sao? Không phải, phụ thân. Trần Nôn Nặc mắt đỏ, đống nhiên hướng về Chu Nguyên Hâm vào tới. Rắc rưởi ngươi dám, sư tôn ta là Côn Đồng Lãnh Chúa, ngươi dám đánh ta. Chu Nguyên Hâm muốn hoàn thủ, đột nhiên phát hiện chính mình thân thể bị ổn định, căn bản không thể động đậy. Ta tại sao không dám? Chu Nguyên Hâm, ngày hôm nay thủ mới hận cũ cùng tính một lượt, lão tử muốn đánh ngươi rất lâu. Bành, bành, bành. giang giác. Trần Nôn Nặc một quyền đem đánh ngã, phát hiện cái này dĩ vãng đối thủ mạnh mẽ, cũng không còn sức phản kháng, đã từng sở hữu khuất nhục sông lên đầu. Hắn bỗng nhiên hung bạo dẫm đối phương tứ chi, đem tươi sống dẫm đoạn. Chu Nguyên Hâm, ngươi chưa hề nghĩ tới ngươi gặp có ngày hôm nay đi. A a a, cẩu vật, chết rắc rưởi, ngươi cho lão tử chờ, sư tôn ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Trần Viễn, ngươi lấy lớn ép nhỏ, lão tử nhất định nhường ngươi tự gánh lấy hậu quả. Ầm. Lúc này, một đạo ngọc phù phá nát, hóa thành một vệt sáng, xông thẳng tới chân trời. Cầu cứu ngọc phù. Trần Viễn ánh mắt lạnh lùng. Chỉ thấy cái kia ngọc phù phát sinh tín hiệu sau, không tới một phút thời gian, liền có một vị tinh hà cấp cường giả ầm ầm giáng lâm. Là ai, dám bắt nạt bản tôn Đồ Nhi, các ngươi những này trái đất run rế, là sống đến thiếu kiên nhẫn sao? Tiên sáu yên tổng. Côn Đồng tôn giả thế tới hung hăng, nhưng là nhìn thấy Trần Viễn một sát na, trong nháy mắt chân liền mềm nhũn. Cả người trực tiếp choáng váng. Sư tôn, chính là bọn họ phụ tử, cầu sư tôn ra tay diệt hai tên khốn kiếp này, ngài nhất định phải thế Đồ Nhi báo thù a. Chu Nguyên Hâm vô cùng thê thảm gầm rú nói. Câm miệng. Ngươi này run rế, cũng dám đắc tội thần tôn đại nhân, xin lỗi thần tôn đại nhân, tiểu nhân vậy thì thanh lý môn hộ. Côn Đồng lãnh chúa rầm một tiếng, dĩ nhiên run run rẩy rẩy quỳ rạp xuống Trần Viễn trước mặt. Thân thể dừng không ngừng run rẩy. Rõ ràng đã hoảng sợ đến cực hạn. Mẹ nó a. Này rơi ạ, nhưng là có thể cùng vũ trụ thần hoàng ngang hàng siêu cấp đại lao, ngươi cái quái gì vậy, làm sao cho lão tử thiên đạo thánh tử đều cho trêu chọc. Ta cam ngươi đập lớn. Sư tôn, ngài. Cậu vật, chết đi cho ta. Côn Đồng lãnh chúa bỗng nhiên vỗ một cái, trực tiếp đem Chu thiếu cho đập thành bụi. Sợ hãi. Điên cuồng sợ hãi. Trần Nôn Nặc, Trần Nôn Hi, bao quát ở đây bạn học, từng cái tất cả đều há hốc mồm bậy. Chuyện thuần vong du, không học SSS thiên phú, không nao tản. Chương 1490, tự đoạn một tay. Thần tôn đại nhân, tiểu nhân biết sai rồi, cầu thần tôn đại nhân cho tiểu nhân một cái sửa đổi cơ hội làm lại cuộc đời. Ta thật sự không biết tên nghiệp chướng này xuất sinh, càng gặp như vậy ngang ngược ngông cuồng, liền thần tôn đại nhân cũng dám xuống tới, tiểu nhân tội đáng muôn chết. Bành bành bành sáu. Chỉ thấy cái kia Côn Đồng lãnh chúa, dĩ nhiên thân thể run rẩy quỳ gối Trần Viễn trước mặt, liên tiếp bạo dập đầu mười mấy cái dập đầu đem gạch lát sàn đều khái ra một cái lỗ thùng to. Cả người run run rẩy rẩy nằm rạp trên mặt đất, rõ ràng đã hoảng sợ đến cực hạn. Cầu vật hại ta a. Tiên tổng hà hung hăng. Trước đây không lâu, mới vừa đột phá vũ trụ thần hoàng tư độ không, con mẹ nó trực tiếp bị trấn áp ở hỗn độn đỉnh bên trong, nghe nói muốn giam giữ dòng dã 10 và năm. Vũ trụ thần hoàng đều còn như vậy. Hắn một cái tinh hà cấp lưu bị, rời ạ không chừng yên tổng thổi một hơi liền bắt hắn cho diện. Thật cơ mở nở hồ cha. Ngươi tự đoạn một tay, lấy đó trừng phạt, bản tôn tạm thời có thể lưu ngươi một mạng. Tạ thần tôn đại nhân ơn tha chết. Tiểu nhân cảm động đến rơi nước mắt, thần tôn đại nhân giọng hồng. A. Côn Đồng lãnh chúa gầm dữ dội một tiếng, hắn lấy tay vì là đao, đống nhiên tất cả, dĩ nhiên không chút do dự chặt đứt cánh tay của chính mình. Quả đoán đến cực điểm. Cùng tính mạng lẫn nhau so sánh, tự đoạn một tay căn bản là không là đại sự gì. Lần này, toàn bộ Ma Vũ học viện sở hữu học viên tập thể khiếp sợ. Tiên tổng vẹn vẹn chỉ là nhẹ nhàng một câu nói, càng để trong vũ trụ tinh hà cấp cường giả sợ đến sợ vỡ mật nước, trực tiếp liền tự gãy một cánh tay, còn muốn cảm kích tiên tổng ơn tha chết. Quá hung hăng, quá châu bò. Đây chính là năm đó uy chấn trái đất cường giả số 1 sao? Mặc dù là ở trong vũ trụ, như cũng như vậy ngư bức. Trần Nôn Nặc tâm thần chấn động, lần thứ nhất cảm nhận được phụ thân uy nghiêm. Nguyên đến cha của chính mình, dĩ nhiên ngư bức đến trình độ như thế này. Nếu như trước đây không có một cái rõ ràng khái niệm, như vậy thời khắc này, cái này khái niệm bắt đầu từ từ trở nên rõ ràng lên. Trần Nôn Hi đồng dạng tâm thần chấn động. Nàng lần thứ nhất cảm nhận được, nguyên lai có ba ba, là một cái cỡ nào có cảm giác an toàn, cỡ nào có niềm tin sự tình. Bắt đầu từ hôm nay, nàng có thể rất có niềm tin nói với người khác, ta cha là Yên tổng, các ngươi động đậy thử xem. Tuy rằng ta cùng Trần Nôn Nặc là bạn học, có thể là vì sao, ta cảm giác ta đã yêu cha hắn. Một tên 18-19 tuổi thiếu nữ, đầy mặt hoa si nói rằng, Nôn Hi, đây thật sự là cha ngươi sao? Có thể hay không đem hắn Lý Ngư Hào giao cho ta? Ta thời khắc này mới cuối cùng đã rõ ràng rồi, năm đó mẹ ta tại sao lại như vậy si mê Yên tổng, gả cho ta cha đầy đủ hối hận rồi 18 năm, cứ việc ta cha đã là trong mắt người khác hảo lão công, đồng thời còn là 1000 tỷ phú hảo, nhưng là mẹ ta như cũ không hài lòng, trong nhà hiện tại đều còn dán vào Yên tổng áp phích. Năm đó mẹ ta vì đó luôn hãm, hiện tại ta cũng gần như muốn luôn hãm, Yên tổng thật sự thật xoài a. Một đám thiếu nữ đã mắt nổ đom đóm. Chỉ chốc lát sau, Trần Viễn mang theo Trần Nôn Nặc, Trần Nôn Hi hai huynh muội trở về Trần thị trang viên. 6. Một bên khác, Hỏa Linh Nhi tùy tùng Huyền Linh Nữ Hoàng đồng thời tiến vào nhập thần chủ bí tàng. Từ khi Hỏa Linh Nhi giáng lâm đến trái đất sau đó, nội tâm của nàng đồng dạng có một loại cảm giác, thật giống có một cái cùng mình huyết thống liên kết người, lập tức sẽ xuất hiện. Loại này cảm giác càng ngày càng rõ ràng. Hỏa Linh Nhi nội tâm có chút trốn tránh. Nàng thực biết là nguyên nhân gì, có thể sáu nửa kia Thiên Hỏa Thần Tôn chân linh, lập tức liền muốn xuất hiện. Một khi Thiên Hỏa Thần Tôn triệt để thức tỉnh, nàng vẫn là Hỏa Linh Nhi sao? Tính cách của nàng, ký ức, có phải là đều sẽ phát sinh thay đổi to lớn? Như vậy đến thời điểm, nàng còn có thể giống như bây giờ yêu Viễn ca sao? Nếu như nàng trở thành Thiên Hỏa Thần Tôn, trở nên không có như vậy yêu Trần Viễn, trong lòng mất đi yêu nhất nam nhân, nàng tình nguyện không muốn thức tỉnh, liền như vậy an với hiện trạng là tốt rồi. Đại sư tỷ, ngài đang suy nghĩ gì đấy? Huyền Linh Nữ Hoàng nói hỏi. Tuy rằng là cao quý nữ hoàng tôn sư, thế nhưng đối mặt Hỏa Linh Nhi, giống nhau nàng năm đó đối mặt Thiên Hỏa Thần Tôn lúc thái độ rất tôn kính. Không sáu không cái gì. Đại sư tỷ, tìm hiểu thái cổ thần văn, cơ duyên hiếm thấy, loài người đại loạn sắp nổi lên, nếu như ngài có thể tìm hiểu những này thái cổ thần văn, tiến vào thần chủ bí tàng, cũng có thể có một phen cơ may khác. Ta cũng sẽ tận lực trợ giúp đại sư tỷ tìm được hắn chân linh, bù đắp thần hồn, tranh thủ để ngài sớm ngày khôi phục thực lực. Cảm tạ ngài, nữ hoàng bệ hạ. Đại sư tỷ không cần khách khí như thế, gọi ta Huyền Linh là tốt rồi. Huyền Linh nữ hoàng ngữ khí nhu hòa nói rằng, trợ giúp Hỏa Linh Nhi bù đắp thần hồn, khôi phục ký ức, bây giờ xem ra đã đến cấp bách mức độ. Loài người tình thế nguy cấp càng ngày càng nghiêm trọng, hiện tại nhất định phải tìm được chín liên thần chủ, trở về chủ trì đại cục. Cả loài người liên minh, ngàn tỷ tinh hệ, hiện nay cũng chỉ có chín liên thần chủ một người, có tư cách hào khiến cả loài người đem nhân tộc trên dưới một lần nữa ngưng tụ thành một khối tấm sắt, lấy quá cổ thần chủ mệnh lệnh, triệu tập toàn tộc, chống đối ngoại tộc xâm lấn. Bằng không loài người hiện nay chính là năm bè bảy mảng. Các thế lực lớn, các đại phái hệ, các gia tộc lớn, không ai phục ai. Ai cũng không có tư cách quản lý toàn cục. Như vậy nhất định sẽ bị dị tộc từng bước xâm chiếm, tiêu diệt từng bộ phận. Mà hiện tại một mực không ai có thể tìm được chín liên thần chủ, chỉ có Thiên Hỏa Thần Tôn. Nàng là chín liên thần chủ dưới trướng đệ tử, cũng là duy nhất một cái biết chín liên thần chủ lãnh đời khu vực người. Một mực năm đó Thiên Hỏa Thần Tôn ở thăng cấp thần hoàng thời gian, còn ngã xuống. May là chân linh chưa diệt, còn có cơ hội đoàn tụ thần hồn, khôi phục ký ức. Hỏa Linh Nhi chính là tìm được chín liên thần chủ then chốt. Nàng nhất định phải khôi phục ký ức. Đây là trách nhiệm của nàng cùng sứ mệnh. Huyền Linh nữ hoàng nên đã nhìn ra Hỏa Linh Nhi ý nghĩ. Thực Thiên Hỏa Thần Tôn cùng Hỏa Linh Nhi vốn là một người. Chỉ có điều nàng hiện tại ký ức cùng thân phận, làm cho nàng có chút hoảng sợ chính mình sẽ biến thành một người khác. Tuy rằng đến thời điểm Hỏa Linh Nhi ký ức như cũ còn có thể bảo tồn, nhưng có thể khi đó nàng liền không phải nàng. Ai cũng không thể nào tiếp thu được chính mình lại đột nhiên biến thành một người khác. Nữ hoàng bệ hạ, ngài chính là thần hoàng chí tôn, không cần đối với ta khách khí như thế, mặc kệ ta tiền thần có phải là ngài đại sư tỷ, thế nhưng hiện tại ta chính là Hỏa Linh Nhi, ta chỉ là một cái nhỏ yếu vũ trụ bá chủ mà thôi, ngài đối với ta khách khí như thế, ta thật sự gặp có áp lực. Vậy cũng tốt, Hỏa Linh Nhi, ngươi trước tiên hảo hảo tìm hiểu thái cổ thần văn. Ta ở trên thân thể ngươi triển khai tụ thần chú, trước thật giống xuất hiện một điểm phản ứng, có thể đại sư tỷ một bộ phận khác chân linh, ngay ở này một mảnh giải ngân hà bên trong. Coi như là đem toàn bộ giải ngân hà lật lên, ta cũng nhất định sẽ thế đại sư tỷ đoàn tụ thần hồn. Huyền Linh nữ hoàng nói như đinh chém sắt. Lúc này, Tuyết hoàng, Cổ Tiêu thần hoàng, Thái Sơ thần hoàng, Hỏa hoàng mọi người cũng đều thu được lại thuộc khẩn cấp tình báo. Xem ra, Đế Thiên thần chủ cùng quá rõ ràng thần chủ ngã xuống tin tức, vẫn là để lộ. Thái Sơ thần hoàng thật dài thở dài một hơi. Cái này cũng là chuyện không có biện pháp, dù sao giấy là không gói được lửa. Hỏa hoàng lắc lắc đầu, trên mặt buồn rười rượi. Bạch hoàng đã buông lời, sau 10 ngày, nó đem xuất quân tấn công giải ngân hà, làm một đại đỉnh cao vũ trụ thần hoàng, hẳn là sẽ không lật lọng, chúng ta nên phái ngân hà đại quân, tăng binh giải ngân hà. Ta kiến nghị 6 rút đi giải ngân hà. Cổ Tiêu thần hoàng trầm tư chốc lát, cuối cùng vẫn là nói ra đề nghị này. Lời này vừa nói ra, mọi người nhất thời cả kinh. Nếu như giải ngân hà bên trong không có phát hiện thần chủ bí tàng trước, rút đi cũng là rút đi, quá mức từ bỏ này cái tinh hệ. Vốn là giải ngân hà chính là các đại chủng tộc giao giới trung tâm, nằm ở cực lúng túng vị trí. Một mực mảnh này tinh hệ còn bất lợi cho phòng thủ, bốn phía hoàn địch ăn thì không ngon bỏ thì tiếc, cực kỳ vô bổ. Nhưng là hiện tại phát hiện thần chủ bí tàng, chẳng lẽ muốn từ bỏ thần chủ bí tàng hay sao? Không sai, ta kiến nghị chính là từ bỏ thần chủ bí tàng. Người thần chủ này bí tàng bên trong quan trọng nhất thẻ ngọc truyền thừa, cùng tháp thời quang đã bị lấy đi, giá trị mất giá rất nhiều. Nếu như chúng ta chỉ là đơn độc đối mặt ký sinh tộc bộ tộc thảo phạt cái kia cũng còn tốt. Nhưng là ta lo lắng khoa học kỹ thuật bộ tộc, ma tộc, thực linh tộc, này tam tộc cũng sẽ nhân cơ hội đại đại nâng tấn công ta loài người cương. Ta kiến nghị lui giữ đến Xích Hà tinh hệ. Hơn nữa Xích Hà tinh hệ bên trong nắm giữ lượng lớn tinh không truyền tống đại trận, thuận tiện trung ương quân bất cứ lúc nào tiến hành trợ rút, mà nếu như lưu thủ ở giải ngân hà, không chỉ có muốn trùng kiến tinh không truyền tống đại trận, một lần nữa an bài quân lực, cũng tốn thời gian tốn lực. Mặt khác thần chủ bí tàng hiện thế tin tức này, nên đã bị truyền ra ngoài, phòng trường chẳng mấy chốc sẽ có các tộc cường giả đến đây tranh cướp, giải ngân hà dễ công khó thủ, rất dễ dàng hai mặt thụ địch, trợ giúp lên cũng phi thường khó khăn. Mạnh mẽ trấn thủ, đối với thế cục trước mắt tới nói, là tính không ra, còn không bằng tạm thời từ bỏ. Cổ Tiêu thần hoàng lời nói này, cũng là từ thực tế góc độ xuất phát, nói cũng có mấy phần đạo lý. Chuyện thuần vong du, không học SSS thiên phú, không nao tản. Chương 1491, cải tạo đột phá. Trần Thị Trang Viên. Lúc này chúng nữ ngóng trông lấy trở. Trần Viễn ca ca rốt cục trở về, thật kích động a. Lâm Chỉ Lạc không nhịn được hưng phấn nói. Chỉ trước mắt, đã qua 20 năm, 20 năm trước, ta mới quen Trần Viễn thời điểm, phong nhã hào hoa, nhưng hôm nay, ta đã qua tuổi 40, năm tháng 6 trung quy vẫn là ở trên mặt ta lưu lại dấu vết. Triệu Ngọc Kỳ, Tiêu Nhược Vũ, Sở Ngọc Mặc, Cao Toàn Ngâm mọi người nhìn Bạch Vũ thập nhất, Thủy Mộc Du, Lam Tinh Nguyệt, Viêm Tiểu Vũ này mấy cái hầu như mỹ đến làm người nghẹt thở thần vũ trụ nữ, nội tâm không khỏi có chút tự ti. Cho dù ở lúc còn trẻ, nàng cũng không bằng những này thần vũ trụ nữ tuyệt thế xinh đẹp. Càng khỏi nói theo thời gian 5 tháng trôi qua, tuy rằng không có làm cho các nàng trở nên như phổ thông 40 tuổi bác gái như vậy dàn mua, có thể phong hoa như cũ vẫn có trôi qua. Cho dù bởi vì tu luyện vũ trụ dẫn đạo thuật nguyên nhân, khả năng bảo dưỡng càng tốt hơn, nhưng là 40 tuổi cùng 20 tuổi dù sao vẫn có chênh lệch, không có cách nào đạt đến chân chính thanh xuân mãi mãi trạng thái. Hơn nữa các nàng liền tinh không cấp đều không có đột phá. Bây giờ Trần Viễn ca ca, nghe nói ở vũ trụ mênh mông trong ngân hà, đều xông ra một phen tên tuổi, nắm giữ một vị trí, mà chúng ta khoảng cách với hắn đã kéo dài quá viễn quá xa, chúng ta sáu thật sự còn xứng với Trần Viễn ca ca sao? Quả nhiên, có một số việc thật sự càng nghĩ càng tự thi. Có thể các nàng trên trái đất sự nghiệp phát triển cũng không tệ, nhưng là trái đất trần nhà quá thấp. Những thứ đồ này bắt được trong vũ trụ đi, căn bản không đáng nhắc tới. Thực sự bé nhỏ không đáng kể. 20 năm sau Trần Viễn, còn có thể xem sơ thấy các nàng lúc như vậy, toàn tâm toàn ý để muốn sao? Ngay ở chúng nữ bên trong lòng thấp thỏm bất an thời khắc, trang viên cổng lớn ầm ầm mở ra, chỉ thấy Trần Viễn dẫn Trần Ngôn Nặc, Trần Ngôn Hy hai huynh muội đi vào. Theo cha mình đi tới này một đường, hai hải tử rốt cục biết rõ bản thân mình cha đến cùng ủng có cỡ nào mặt mũi. Tất cả mọi người bóng nhìn thấy Yên tổng cũng như cùng như chúng tinh phục nguyện. Toàn thành xe quân sự mở đường, thậm chí có nữ tử gặp phát sinh từng trận rít gào. Những người phi hành đi ngang qua vũ trụ cường giả, lại thấy đến Yên tổng sau đó, từng cái lập tức hàng không, mau mau hành lễ. Mặc kệ là cỡ nào như bức đại nhân vật, ở cha mình trước mặt tất cả đều đến ra vẻ đáng thương. Cường, như bức, thô bạo. Trần Viễn ca ca, ngươi rốt cục trở về, lần này ngươi nhưng không cho sẽ rời đi. Lâm Chỉ Lạc nước mắt rưng rưng nói rằng, ca, những năm này ngươi quá có khỏe không? Vương Ngộng Ngộng một mặt lòng chua xót hỏi. Nhiều năm không thấy, Trần Viễn ngược lại là càng ngày càng tuổi trẻ. Ý gì hệt năm đó như vậy khí vũ phi phàm. Mọi người trước tiên đến biệt thự phòng khách chờ ta đi, chờ chút ta có lời muốn cùng đại gia nói. Chỉ chốc lát sau, Diệp Hàm, Tần Vô Song, Tiêu Nhược Vũ, Triệu Ngọc Kỳ, Hà Chỉ Anh, Vương Ngộng Ngộng, Lâm Chỉ Lạc, Tần Băng Tuyết, Cao Toàn Âm, Sở Ngọc Mặc, Chu Nhược Hy, Từ Nhạc Nhạc, Tần Khả Ngôn, Nhiếp Văn Thu Tử, Dược Thanh Đản, Giang Mạn Ảnh, Ngụy Tử Lăng, Nguyệt Lăng Sương, Hiên Viên Đoá Đoá, Tí Nạ Mặc Găng, Bạch Vũ Thập Nhất, Viêm Tiểu Vũ, Thủy Mộng Lu, Trần Ngôn Hy, Trần Ngôn Nặc. Dòng ra 25 người, toàn bộ tụ tập đến trang viên phòng khách. Lĩnh vực thời gian, mở. Trần Viễn một bước bước ra, lĩnh vực thời gian ầm ầm mở ra, đem toàn bộ Trần thị trang viên gói lại. Cũng thuận lợi bày xuống một đạo không gian kết giới. Có một số việc có thể ta không nên nói cho các người, nhưng thế cục trước mắt, sát thực phi thường nghiêm túc. Loài người liên minh, Đế Thiên Thần Chủ cùng quá rõ ràng thần chủ lần lượt ngã xuống, đại kiếp sắp nổi lên, không chỉ là trái đất, có thể chẳng bao lâu nữa, toàn bộ giải ngân hà thậm chí toàn bộ vũ trụ đều sẽ đối mặt một hồi to lớn hạo kiếp. Ở trong tình hình này, chỉ có làm hết sức tăng cường thực lực bản thân, mới có thể ở sau đó trong nguy cục tự vệ. Trái đất hiện nay chi cho nên sẽ có lượng lớn ngoại tinh vũ trụ cường giả tụ tập, là bởi vì trên trái đất phát hiện thần chủ bí tàng. Lần này ta đi ra ngoài, chính là tiến vào nhập thần chủ bí tàng, sớm tiến hành rồi một làn sóng khai thác, quả thật có thu hoạch không nhỏ. Dựa vào ta ở thần chủ bí tàng bên trong thu được thiên tài địa bảo, lần này có thể giúp các ngươi tất cả mọi người đều tăng lên một lần thực lực, các ngươi ai đi tới? Nương theo Trần Viễn lần này câu hỏi, trong lúc nhất thời, đại gia tất cả đều dồn dập rơi vào trầm mặc. Trên trái đất những này trói chặt đối tượng cũng còn tốt, thế nhưng Bạch Vũ Thập Nhất, Lam Tinh Nguyệt, Thủy Mộng Lu, Viêm Tiểu Vũ mấy người, gần như cùng lúc đó hít vào một ngụm khí lạnh. Nhìn các nàng phản ứng, liền biết tin tức này đến cùng có cỡ nào nổ tung. Tiêu Nhược Vũ mọi người cho dù không biết vũ trụ thế cuộc, nhưng cũng có thể mơ hồ suy đoán ra, phỏng chừng là muốn bạo phát vũ trụ đại chiến. Tổ chim rơi xuống đất nào có chứng lành. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Từ Nhạc Nhạc, ngươi tới trước đi. Trần Viễn trực tiếp điểm danh nói. Từ Nhạc Nhạc nghe vậy cả người chấn động. Nhiều năm như vậy, từ năm đó lần thứ nhất nhận thức Trần Viễn bắt đầu, nàng liền vô cùng tự ti. Thực sự không nghĩ đến tại đây cỡ nào thế gia thiên kim, hoặc thần vũ trụ nữ bên trong, Trần Viễn gặp cái thứ nhất điểm đến nàng. Thực sự có chút sáu thụ sủng nhược kinh. Ta sáu. Đến đây đi. Nơi này là một viên vũ trụ bá chủ cấp tinh không thần thú nội đan, phối hợp một cây 3 triệu niên đại long vương huyết sâm, ngươi đem sau khi dùng, do ta tự mình giúp ngươi luyện hóa, ngươi thực lực tu vi, lẽ ra có thể trực tiếp đột phá tinh hạ cấp. Hơn nữa bộ này thời gian thần chủ truyền thừa vĩnh hằng bất diệt quyết, ta gặp giúp ngươi trong thời gian ngắn nhất, đột phá vũ trụ bá chủ cảnh giới. Trần Viễn lời này vừa nói ra, trực tiếp kinh ngạc đến ngây người Lam Tinh Nguyệt mọi người. Mặc kệ là bá chủ cấp thần thú nội đan, vẫn là 3 triệu niên đại long vương huyết sâm, đây chính là liền vũ trụ bá chủ đều tha thiết ước mơ mà không thể được thần vật, ta giá trị đều có thể mua mấy chục viên trái đất. Trần Viễn lông mày đều không nhíu một cái, liền đưa ra ngoài. Hơn nữa còn muốn đích thân hộ pháp. Càng thái quá chính là, hắn lại liền cấp 9 văn minh trí cao thần chủ tu luyện công pháp đều cầm ra đi. Người cũng quá xá thôi đi. Này sáu từ Nhạc Nhạc không biết giá trị, nhưng cũng có thể từ mấy vị thần vũ trụ nữ hít vào một ngụm khí lạnh phản ứng bên trong, phán đoán ra này ba cái vật phẩm vô cùng quý trọng. Đến đây đi, chúng ta bắt đầu đi. Trần Viễn bỏ ra một ngày, tự mình chỉ đạo từ Nhạc Nhạc tu luyện vĩnh hằng bất diệt quyết, sau đó liền để từ Nhạc Nhạc trực tiếp ăn vào bá chủ nội đan cùng long vương huyết sâm. Ầm. Từ Nhạc Nhạc ăn vào hai cái thần vật trong nháy mắt, trong cơ thể năng lượng vẫn chưa tới 5 giây liền nổi khủng. Nàng da rẻ từng tấc căng nức. Công pháp căn bản không kịp vận chuyển, sắp bạo thể mà chết. Hệ thống, cho từ Nhạc Nhạc 1 triệu cường hóa điểm cải tạo thân thể. Keng. Khấu trừ ký chủ 1 triệu cường hóa điểm, ký chủ trước mặt còn lại cường hóa điểm 26056000. Keng. Cải tạo bên trong 6. Ngay ở từ Nhạc Nhạc cảm giác mình sắp bạo thể mà chết thời điểm, một giây sau, nàng liền cảm giác được một luồng khí mát mẻ từ Trần Viễn trong tay rót vào đỉnh đầu của nàng, từ trên xuống dưới bao phủ toàn thân, không chỉ chữa trị nàng sắp bạo thể mà chết thân thể, thậm chí nàng cảm giác mình liền đầu óc đều khai khiếu, thiên phú tư chất tăng vọt một đoạn dài, nàng thực lực tu vi bắt đầu điên cuồng đột phá, công pháp vận chuyển càng lúc càng nhanh, tinh không nhất giai, tinh không nhị giai, tinh không tam giai 6, tinh thần nhất giai, tinh thần nhị giai, tinh thần tam giai 6, tinh hệ nhất giai, tinh hệ nhị giai, tinh hệ tam giai 6, tinh hà nhất giai, tinh hà nhị giai, tinh hà tam giai 6. Cuối cùng, làm từ Nhạc Nhạc một thân thực lực tu vi, đột phá đến tinh hà thập giai thời điểm, trong cơ thể dược lực rốt cục hoàn toàn luyện hóa. Chuyện tuần vong du, không học SSS thiên phú, không nao tản. Chương 1492, dồn dập đột phá tinh hà thập giai. Từ Nhạc Nhạc nhìn trong gương chính mình, một mặt khó mà tin nổi. Bây giờ nàng, triệt để thoát thai hoàn cốt, trở nên so với dĩ vãng càng thêm tuổi trẻ, da thịt càng thêm nước nộn, vô cùng mịn màng. Ngũ quan càng thêm tinh xảo, liền ngay cả trên người khí chất cũng biến thành tuyệt thế bất phàm. Ngoại tại biến hóa ngược lại cũng vẫn là thứ. Quan trọng nhất chính là nàng cảm giác mình trên người thật giống tụ tập hủy thiên diệt địa năng lượng. Loại này mạnh mẽ cảm giác, phảng phất như thiên địa chúa tể bình thường. E sợ nắm bắt tinh nắm nguyệt, rời non lớp biển, cũng dễ như ăn bánh. Quan trọng nhất chính là, vì phòng ngừa bị quấy rối, Trần Viễn bày xuống một cái đơn độc không gian kết giới. Vậy đại khái là từ Nhạc Nhạc, vì là không nhiều có thể cùng Trần Viễn đơn độc ở chung cơ hội. Trần Viễn ca ca, ta đã yêu thích ngươi hơn 20 năm, ngươi có thể ở chỗ này của ta dừng lại chốc lát à? Nghĩ đến từ Nhạc Nhạc đã từng vì lưu lại hắn, còn đơn độc cho hắn mua một bộ phòng. Trần Viễn trung quy vẫn là nhẹ dạ. Ngày thứ hai, không gian kết giới mở ra. Mọi người tất cả đều một mặt khiếp sợ. Này sáu vậy thì tinh hà thập giai. Thủy Mộng Nhu ánh mắt đờ đẫn, cả người một mặt choáng váng. Nàng khổ tu mấy ngàn năm, hiện nay cũng có điều mới vừa đột phá tinh hệ cấp, mà từ Nhạc Nhạc vẹn vẹn chỉ bỏ ra 10 ngày, liền đột phá tinh hà thập giai. Này quá bất hợp lý. Tuy rằng có bá chủ nội đan cùng 3 triệu niên đại long vương huyết sâm, nhưng là muốn hấp thu bá chủ nội đan bên trong pháp tắc cảm ngộ, ở đâu là như vậy chuyện dễ dàng. Cái kia cố bá đạo năng lượng, ngay cả ta đều không chịu nổi, nàng nhưng hầu như đem hoàn mỹ lợi dụng hấp thu. Này sáu, là Trần Viễn, hắn hẳn là lấy tiêu hao tự thân lực lượng bản nguyên để đánh đổi, không chỉ có trợ giúp từ Nhạc Nhạc mở ra thế giới trong cơ thể, còn mạnh mẽ tăng lên cảnh giới của nàng cảm ngộ, trợ giúp hắn hoàn mỹ luyện hóa bá chủ nội đan cùng long vương huyết sâm. Hắn làm như thế, chỉ ít gặp tổn thất 10 vạn năm tu vi, hắn trả giá thực sự quá nhiều rồi. Lam Tinh Nguyệt một mặt không đành lòng nói rằng, lời này vừa nói ra, mọi người đều kinh. Hứa Nhạc Nhạc càng là trong nháy mắt cảm động đến tột đỉnh. Trần Viễn vì giúp nàng tăng cao thực lực, càng trả giá thảm như vậy đau đánh đổi. Trần Viễn ca ca, xin lỗi. Không có chuyện gì, ngươi cẩn thận cảm thụ một chút, thích ứng trong thân thể năng lượng. Từ Nhạc Nhạc, độ thiện cảm 1. Trước mặt độ thiện cảm, 101 điểm. Keng. Liếm cầu trói chặt đối tượng Từ Nhạc Nhạc, bị ký chủ không tiếc bất cứ giá nào, vì là tăng cao thực lực trả giá cảm động, độ thiện cảm đột phá 101 điểm, thành công tiến hóa thành cứu cực đại liếm cầu. Keng. Bởi vì nên liếm cầu trói chặt đối tượng thực lực đột phá tinh hà thập giai, nhan trị tăng lên tới 9.85 điểm, đã thành công lột xác thành tinh hà cấp chất lượng tốt đại liếm cầu, khen thưởng ký chủ cường hóa điểm 10000000. Keng. Ký chủ trước mặt còn lại cường hóa điểm 27056000. Lại còn kiếm lời 9 triệu. Ha ha. Thoải mái. Trần Viễn giả vờ suy yếu che ngực. Cái kế tiếp. Trần Viễn ca ca, nguyên khí của ngươi hao tổn thực sự quá to lớn, van cầu ngươi không muốn còn như vậy hy sinh chính mình. Không lo lắng, ta bây giờ thực lực đã đạt nửa bước thần hoàng cảnh giới, điểm ấy hao tổn đối với ta mà nói như mối bỏ bể, hơn nữa ta ở thần chủ bí tàng bên trong được không ít thần vật, sau đó bổ sung một hồi là được. Ngọc Kỳ, ngươi tới đi. Trần Viễn thấy các nàng phiền phiền nhiễu nhiễu, thẳng thắn trực tiếp bắt đầu điểm danh. Thực hắn thực sự nói thật, căn bản không có bất kỳ hao tổn nào, thậm chí còn huyết kiếm lời một làn sóng. Nhưng người khác không cho là như vậy. Các nàng cảm thấy đến Trần Viễn sở dĩ ngoài miệng nói hời hợt, thực chính là không làm cho các nàng lo lắng, cố ý làm bộ như vô sự. Hắn thật sự dụng tâm lương khổ. Trần Viễn ca ca, hắn thật sự quá thiệt lương. Ngọc Kỳ, ta vì ngươi cố ý chuẩn bị công pháp, còn có 3 cái đỉnh cấp thiên tài địa bảo, Xích Hoàng Địa Linh Chi, Nộ Đạo Thiên Thần Quả, Cựu Truyền Huyền Thanh Dễ, cái này 3 loại linh dược đều là thai nghén 5 triệu niên đại cực phẩm thánh dược, phối hợp sử dụng, có thể khiến vũ trụ cường giả tăng vọt 5 triệu năm tu vi. Hiện tại, ta đến giúp ngươi hộ pháp hấp thu đi. Trần Viễn lại lần nữa bày xuống không gian kết giới. Rất nhanh, Triệu Ngọc Kỳ cũng ăn vào chí bảo linh dược. Quả nhiên, Trần Viễn ca ca không phải phụ lòng người đã nhiều năm như vậy, mặc dù hắn bây giờ đã trở thành vũ trụ cường giả, vẫn không có quên lúc trước tình nghĩa. Vì giúp nàng tăng cao thực lực, tương tự cũng là tận hết sức lực. 20 năm khổ sở chờ đợi, vẫn độc thân đến nay. Bên người bằng hữu thân thích, thất đại cô bác đại gì, đều nói nàng ngốc, đợi được 40 tuổi còn không lập gia đình. Bên người nhiều như vậy người theo đuổi, tại sao muốn đi chờ một cái đã sớm hết mất ở tinh thần đại hải trên yên tổng? Coi như có một ngày yên tổng thật sự trở về, hắn sẽ phải một cái 40 tuổi lão a zi sao? Nhưng Triệu Ngọc Kỳ không hề bị lay động. Khổ sở chờ đợi 20 năm, nàng trung quy là không có bạch chờ. Hệ thống, cho Triệu Ngọc Kỳ 1 triệu cường hóa điểm tiến hành cải tạo. Keng. Cải tạo bên trong 6. Sau 10 ngày. Họ tên: Triệu Ngọc Kỳ. Nhan trị: 991 phân. Vóc người: 99 điểm đẳng cấp, tinh hà thập giai. Này 6 đây thật sự là ta sao? Ta dĩ nhiên trở nên so với 20 tuổi thời điểm còn muốn càng đẹp mắt. Triệu Ngọc Kỳ vặn vẹo cặp eo thon, nhìn trong gương dung nhan tuyệt thế, nàng đầy mặt khiếp sợ. Tựa hồ tương khá là mạnh mẽ tu vi, nàng dĩ nhiên càng thêm quan tâm dung mạo. Trần Viễn ca ca, ta yêu ngươi. Ô ô. Triệu Ngọc Kỳ, độ thiện cảm 1. Trước mặt độ thiện cảm, 101 điểm. Keng. Liếm cầu trói chặt đối tượng Triệu Ngọc Kỳ, bị ký chủ vô tư trả giá yêu cảm động, độ thiện cảm đột phá 101 điểm, thành công tiến hóa thành cứu cực đại liếm cầu. Keng. Bởi vì nên liếm cầu trói chặt đối tượng thực lực đột phá tinh hà thập giai, nhan trị tăng lên tới 9.91 phân, đã thành công lột xác thành tinh hà cấp chất lượng tốt đại liếm cầu, khen thưởng ký chủ cường hóa điểm 10000000. Keng. Ký chủ trước mặt còn lại cường hóa điểm 28556000. Ở ngàn lần thời gian lĩnh vực gia tốc giới, thời gian 10 ngày, cũng có điều chỉ là bình thường thế giới mấy phút mà thôi đầy đủ Trần Viễn chậm rãi cải tạo. Cái kế tiếp, Nhược Vũ, ngươi tới đi. Có cường hóa điểm, căn bản không sợ bạo thể mà chết, cũng không sợ căn cơ bất ổn. Trần Viễn bỏ ra đại khái bỏ ra cả năm thời gian, rốt cục đem từ Nhạc Nhạc, Triệu Ngọc Kỳ, Tiêu Nhược Vũ, Diệp Hàm, Tần Vô Song, Hà Chỉ Anh, Vương Ngọc Ngộng, Lâm Chỉ Lạc, Tần Băng Tuyết, Cao Toàn Âm, Sở Ngọc Mặc, Chu Nhược Hi, Tần Khả Nôn, Nhiếp Văn Thu Tử, Dược Thanh Đản, Giang Mạn Ảnh, Ngụy Tử Lăng, Nguyệt Lăng Sương, Hiên Viên Đoá Đoá, Tí Nạ Mặc Găng, Thủy Mộng Đu, Viêm Tiểu Vũ, từng cái tăng lên tới tinh hà thập giai cấp độ. Tuy rằng có cường hóa điểm hộ thể, nhưng đợt này xác thực cũng tổn thương một điểm nguyên khí. Hệ thống, cha nhìn một chút ta cường hóa điểm ngạch trống. Keng. ký chủ trước mặt còn lại cường hóa điểm 512560000. Ha ha, thoải mái, cường vô địch. Các ngươi có thể sẽ huyết kiếm lời, nhưng ta vĩnh viễn không thể tỏi. Chuyện quân sự đã hoàn thành, cuộc chiến kéo dài từ cổ đại đến hiện đại, chiến tranh thế giới tại dị giới. Hàm ngư xuất phẩm mời nhảy hố. Chương 1493, dự định rút lui. Chớp mắt một cái, ở ngàn lần lĩnh vực thời gian bao trùm dưới. Trần Viễn mọi người, liền ở Trần thị trong trang viên vượt qua dòng dã 3 năm. 3 năm nay thời gian, Trần Viễn ngày tiếp nối đêm cày cấy trả giá. Cuối cùng cũng coi như đem những người này chậm rãi bồi dưỡng lên. Chỉ có thực lực tu vi còn chưa đủ, còn cần có pháp tắc cảm ngộ, kỹ xảo chiến đấu, thần thông bí pháp, những này toàn bộ đều cần bồi dưỡng học tập. Không phải vậy ngươi chỉ có một thân khí lực, không có bất kỳ kỹ xảo chiến đấu, thật sự gặp phải nguy hiểm, khả năng cũng không phát huy ra thực lực. Cuối cùng. Vậy thì là đưa trang bị. Cũng may Trần Viễn có một tí tẹo như thế tiểu tiền. Lúc trước ở Thánh Tử Tinh trên, liền mua không ít trang bị thần khí, sau đó ở thời gian thần chủ bí tàng bảo khố bên trong, lại vơ vét không ít cấp 7 văn minh, hoặc là cấp 8 văn minh hàng đầu thần khí. Có điều các nàng thực lực bây giờ còn chưa đột phá vũ trụ bá chủ, cho các nàng quá mạnh mẽ trang bị cũng không dùng được. Vậy trước tiên mỗi người biếu tặng một cái cấp 7 văn minh thần khí, cộng thêm 3 cái cấp 6 văn minh thần khí. Một cái có thể tự do cắt bất kỳ kiểu dáng hộ giáp, một cái có thể linh hồn phòng ngự thần khí, một cái thiết vũ trụ chiến hạm như cắt đậu hũ cao đẳng văn minh thần kiếm, một cái có thể tăng nhanh tinh hà cấp gấp 10 lần tốc độ di động phi hành cánh chim. Phòng ngự, công kích, tốc độ di động, trực tiếp trang bị đến tận răng. Cuối cùng 6. Trần Viễn còn biếu tặng cho các nàng mỗi người một chiếc cao đẳng trí năng cấp 6 văn minh ngân hà chiến hạm. Bên trong còn ra vẻ bị nở trồng diện tinh pháo, nhảy qua không gian kỹ thuật, toàn trí năng ngân hà hướng dẫn, vũ trụ mạng lưới thông tin lạc, cấp 6 văn minh năng lượng phòng ngự tâm chắn, cùng với chiến hạm hộ vệ người máy. Phòng ngự cường độ, liên bá chủ cấp cường giả đều khó mà công phá. Mỗi một chiếc ngân hà chiến hạm, chí ít đều có thể chứa được 10 vạn người ở lại, không cần xung năng, có thể tự động bổ sung năng lượng vũ trụ, có thể ở trong ngân hà đi 10 vạn năm cũng không cần bổ sung vật tư. Như vậy cao đẳng văn minh ngân hà chiến hạm, dùng để tinh tế lữ hành, đúng là cái lựa chọn không tồi. Có thể để phòng ngự, có thể công kích, còn có thể ở nhà sinh hoạt. Quả thực là tinh tế lữ hành chuẩn bị thần khí. Trần Viễn vung tay lên, trực tiếp đưa 25 chiếc. Quả thực hảo vô nhân tính. Lam Tinh Nguyệt đầy mặt khiếp sợ. Trần Viễn đối xử Hồng Nhan chi kỷ, ra tay thực sự quá hào phóng. Chỉ tiếc, hắn cũng không phải đối với mình một người hào phóng. Nếu như Viễn ca chỉ đối với ta một người như vậy là tốt rồi. Ai? Ta tại sao có thể có ý nghĩ như thế? Quả thực tội đáng muôn chết. Viễn ca chính là Thiên Đạo Thánh Tử. Tương lai lên cấp vũ trụ thần hoàng tỷ lệ lên đến hơn 90%, trên người hắn ẩn chứa loài người đứng đầu nhất gen, mặc kệ là xuất phát từ loài người đại năng truyền thừa ưu tú gen góc độ, vẫn là hàng đầu thân phận của vũ trụ thần hoàng địa vị, cũng không thể chỉ có một mình ta. Ở trong vũ trụ, bởi vì vũ trụ thần hoàng cấp cường giả, sinh ra đời sau tỷ lệ phi thường thấp, chỉ có thể lấy hậu cung hình thức, lấy này đến tăng cường truyền thừa ưu tú gen xác suất. Thậm chí nghe nói mấy chục triệu năm trước, có một viên vũ trụ thần hoàng thu rồi 3 triệu cái phi tử, nhưng cuối cùng tiêu hao 10 vạn năm, cũng chỉ đản sinh ra 3 cái đời sau. Có thể tưởng tượng được cái này xác suất đến cùng có bao nhiêu thấp. Có chút cường giả đỉnh cao, căn bản sẽ không đem cùng đẳng cấp trở xuống sinh mệnh làm người, ở trong mắt bọn họ chỉ là run rế mà thôi. Kém một đẳng cấp đều sẽ xem thường ngươi. Chớ nói chi là chênh lệch vài cái cấp độ sống. Mà Trần Viễn không giống nhau, hắn tiền đồ vô lượng, lại là Thiên Đạo Thánh Tử, được Tuyết Hoàng bệ hạ vừa ý tương lai tất nhiên là một đời loài người cự kình. Hắn thân phận như vậy địa vị, thực lực như vậy, một mực còn không quên bản. Lấy vũ trụ tôn giả tu vi, không tiếc hao tổn tự thân, cũng phải giúp trợ trên trái đất Hồng Nhan chi kỳ tăng cao thực lực, đây là cỡ nào trọng tình trọng nghĩa. Hơn nữa bên cạnh hắn Hồng Nhan chi kỳ liền 100 cũng chưa tới. Đem so sánh trong vũ trụ những người cường giả đỉnh cao, Trần Viễn liền ta phụ hoàng cũng không sánh nổi. Ta phụ hoàng đều có 800 phi tần đây. Nghĩ đến bên trong, Lam Tinh Nguyệt không khỏi cảm thấy thôi, mới vừa cái kia đấu kỵ ý nghĩ, thực sự có chút quá phận quá đáng. Nàng căn bản không nên có cái này đấu kỵ ý nghĩ. Lúc này Trần Thị trong trang viên, tuy rằng trôi qua 3 năm, nhưng thế giới hiện thực tốc độ thời gian trôi qua, liền trôi qua rồi một ngày. Trần Viễn triệt đi lĩnh vực thời gian. Bầu trời trong nắng ấm. Mặt trời sưởi thực sự là thoải mái. Hững. Lúc này, một con hình thể to lớn hổ chạy như bay đến Trần Viễn trước mặt, nằm dạp ở dưới chân hắn, xem một con mèo con như thế ngoan ngoãn. Rõ ràng, ngươi cái này đầu cao lớn hơn không ít ta. Đến, cho ngươi ăn cái trái cây. Trần Viễn tiện tay ném ra một viên 10 vạn niên đại linh quả đút đi ra ngoài, đang lúc này đột nhiên có hai vệt độn quang bay tới. Chính là cô ảnh, Hàn Sương, hai vị vô địch vũ trụ tôn giả. Thánh tử điện hạ, Huyền Lâm nữ hoàng đại nhân phái ta hai người đến cho ngươi lan truyền tin tức. Chuyện gì? Các ngươi nói đi. Hàn Sương tôn giả nhìn cô ảnh một ánh mắt, có chút muốn nói lại thôi. Là như vậy, Thánh tử điện hạ, thông qua mấy vị thần hoàng đại nhân nhất trí thương nghị, còn có loài người liên minh cao tầng thảo luận kết quả, cao tầng quyết định tạm thời từ bỏ giải ngân hà, lui giữ Xích Hà tinh hệ. Bởi vì giải ngân hà dễ công khó thủ, bản thân bốn phía hoàn địch, cực bất lợi cho ta loài người đại quân tọa chấn, rất dễ dàng bị bao sủi cảo. Đồng thời Bạch Hoàng sẽ ở trong vòng 10 ngày xuất quân tấn công giải ngân hà, vì lẽ đó nữ hoàng bệ hạ thông báo ngươi tức khắc chuẩn bị, tốt nhất có thể trong vòng 3 ngày rút đi giải ngân hà. Cô ảnh tôn giả trực tiếp nói. Lời này vừa nói ra, Trần Viễn cả người trực tiếp nổ. Mẹ đến 6 vậy thì chuẩn bị chạy. Ta cờ mờ nờ mới là mấy ngày ngân hà chi chủ, các ngươi liền muốn đem giải ngân hà trực tiếp từ bỏ. Vậy ta cái này ngân hà chi chủ há thành chỉ huy một mình? Mẹ nó ngươi đập lớn. Ta không đồng ý. Trần Viễn vung tay lên, lúc này phản đối nói. Bản thân Bạch Hoàng phân thân rêu rao lên muốn tới xuất quân tấn công giải ngân hà, chính là Trần Viễn tự biên tự diễn đơn giản là thả hai câu lời hung ác mà thôi. Ai biết các ngươi loài người liên minh cao tầng thương nghị kết quả, dĩ nhiên là dự định sáu tránh đi. có còn hay không một điểm cốt khí? Thiệt thòi các ngươi vẫn là thần hoàng cường giả đây. Cái này năm thánh tử điện hạ, cho dù ngài không đồng ý, e sợ cũng không cách nào thay đổi cao tầng thương nghị kết quả, mấy vị thần hoàng bệ hạ đã hạ lệnh rút khỏi giải ngân hà. Muốn triệt các ngươi triệt, ngược lại ta không triệt. Lão tử con mẹ nó dễ dàng hôn cái tinh hệ chi chủ làm một làm, giải ngân hà nếu như đều không còn, vậy còn làm một người mao ngân hà chi chủ. Sau đó nói ra ha không phải bị người nhà báng. Này rồi ạ còn chưa khai chiến đây, các ngươi liền bắt đầu rút lui. Thật muốn khai chiến, xích hà tinh hệ thủ được sao? Ngươi lui một cái giải ngân hà, có phải là còn có mấy vạn cái giải ngân hà muốn lùi? Không lùi, lão tử một bước đều không lùi. Cái này sáu. Nhìn Trần Viễn nói như vậy như chặt đinh chém sắt. Cô ảnh, Hàn Sương hai vị tôn giả không khỏi có chút thay đổi sắc mặt. Không nghĩ đến Yên tổng không chỉ thiên kiêu tuyệt thế, lại vẫn như vậy có khí tiết. Bây giờ chín liên thần chủ chẳng biết đi đâu. Loài người đại năng cường giả bên trong, liền thiếu một cái đối ngoại cứng rắn đại lão. Chỉ tiếc sáu Yên tổng còn chưa trưởng thành đến đầy đủ độ cao. Vô địch bại ra con đường. Chương 1494, thứ tốt giá cô ảnh, Hàn Sương muốn nói lại thôi. Thấy Trần Viễn kiên quyết như thế, các nàng cũng không tiện nói gì đang lúc này, chỉ thấy một đạo thần linh hư ảnh ầm ầm giáng lâm. Cô gái này phong hoa tuyệt đại, lông mày như núi xa, trán cao mày ngài, tuyệt thế cảm động. Nàng xuất hiện trong nháy mắt, nguyên bản mùa hè 50 độ nhiệt độ cao, đột nhiên liền bay lên lông lông tuyết lớn. Chính là Tuyết Hoàng giáng lâm. Đỗ Nhi Trần Viễn nhìn thấy sư tôn. Trần Viễn, ta đã hiểu ngươi tâm ý, rút khỏi giải ngân hà là cao tầng vẫn thương nghị kết quả, cũng là vì càng dễ chỉnh hợp binh lực, ngươi thân là nhân tộc Thiên Đạo Thánh tử, cũng là cự phủ liên minh thủ lĩnh, thì càng nên lấy mình làm gương, vẫn là nhanh chóng chuẩn bị đi. Mặc dù ngươi không muốn, cũng không thể để cho loài người đại quân không công tổn thất hy sinh, phía sau ngươi trăm tỷ đại quân đều là loài người trẻ tuổi tinh nhuệ, không thể để cho bọn họ không công hy sinh ở một hồi không có thành tựu trong chiến tranh. Ngươi càng nên lấy đại cục làm trọng. Tuyết Hoàng không thể nghi ngờ nói rằng, nàng lấy quá cổ thần hoàng tôn sư thân phận, nói ra lời nói này, liền đại biểu chuyện này đã không có bất kỳ đường lùi. Cao tầng đã đánh nhịp, rút đi giải ngân hà mệnh lệnh đã phát sinh, làm sao có khả năng thay đổi xoành xoạch? Lùi, lùi, lùi. Ngày hôm nay cắt nhường giải ngân hà, vậy ngày mai có phải là xích hà tinh hệ cũng có thể cắt nhường? Ngày hôm nay lùi một bước, ngày mai sẽ có thể lùi 10 bước. Các ngươi đều đi thôi, coi như chỉ có ta Trần Viễn một người, ta cũng tất nhiên thể sống chết chấn thủ giải ngân hà. Tổ tông tiền bối đánh xuống tinh không cương vực, ta Trần Viễn tuyệt không cắt nhường một phần một hào. Dù cho chính là ta một người đối mặt Bạch Hoàng đại quân, thậm chí một mình ta đối mặt 6 tộc vũ trụ đại quân vây công, ta cũng định đem huyết chiến đến cùng. Ta Trần Viễn không làm con rùa đen rút đầu, ngươi làm chính các ngươi làm. Sư tôn, xin thứ cho Đỗ Nhi không thể vâng theo mệnh lệnh của ngươi. Trần Viễn một mặt như chặt đinh chém sắt quát. Hắn lời nói này nói rõ ràng hùng hồn. Mặc dù Tuyết Hoàng là cao quý thần hoàng chí tôn, Trần Viễn cũng không kiêng dè chút nào bộ mặt, trước mặt mọi người phản bác. Thực Trần Viễn là cố ý. Như thế chống đối ngươi, lần này độ thiện cảm nên một tuốt đến cùng chứ? Ngươi đường đường thần hoàng chí tôn, bị người năm lần bảy lượt phản bác, thu rồi một cái như thế không nghe lời Đỗ Nhi, lần này dù sao cũng nên thẹn quá thành giận chứ. Trần Viễn lời nói này, quả thực điếc tai phát hội. Tuyết Hoàng thần linh pháp thân bóng mở sừng sốt nửa ngày đều không nói gì. Nàng cũng không để ý Trần Viễn nộ đối nàng, trái lại là bị Trần Viễn những câu nói này cho kích thích đúng đấy. Lúc nào, loài người liền đánh một trận dũng khí đều không có. Lẽ nào liền bởi vì không có thần vũ trụ chủ tọa trấn, liền ngay cả quyết một trận tử chiến dũng khí đều không có sao? Mấy chục tỷ năm trước, loài người nhưng là vũ trụ loại thứ nhất tộc. Năm đó hiệu lệnh ngàn tỷ chủng tộc, không ai dám không theo, là cỡ nào uy phong. Tại sao hiện tại túng thành bộ dáng này? Mặc dù đối mặt dị tộc nhiều lần ám sát trong tộc Thiên Kiêu Thánh Tử, ở vũ trụ thị trường giao dịch các loại ác ý trên ép, mỗi một về đô chỉ có thể kháng nghị, cảnh cáo, nghiêm trọng kháng nghị. Tuyết Hoàng thực cũng cảm giác tâm mệt. Nhưng mặc dù dị tộc như vậy ức hiếp, loài người bên trong như cũ mâu thuẫn không ngừng, cạnh tranh với nhau, tuần hoàn ác tính. Thậm chí có loài người đại năng cùng dị tộc cấu kết, còn có thể lấy bán đi loài người tinh vực tài nguyên, đến vì chính mình giành tư lợi. Chuyện như vậy đã quá nhiều, căn bản không còn được. Loài người cao tầng chân chính vì chủng tộc đại cục cân nhắc, chỉ có 1/3, còn lại 2/3 đã sớm hủ bại đến cùng. Cái này cũng là vì sao cần chín liên thần chủ đứng ra nguyên nhân. Chỉ có quá cổ thần chủ hiện thế, mới có tư cách thanh lý hủ bại, đem nhân tộc bên trong một lần nữa tụ tập làm một khối sát bản. Không phải vậy ngươi năm bè bảy mảng, căn bản không đáng kể. Trần Viễn không giống nhau. Hắn quả thực chính là không có bị ô nhiễm một đóa thanh liên. Bất luận ngoại giới đẩy cỡ nào áp lực lớn, hắn đều kiên trì cái nhìn của chính mình. Hắn có huyết tính, có kiên trì, có không biết sợ tinh thần. Không giống những người lão giả, sống được càng lâu, thực lực càng mạnh, trái lại càng sợ chết. Loài người chính là cần như vậy người trẻ tuổi, đến dưới sự lãnh đạo một đời, dẫn dắt loài người một lần nữa đi về phía huy hoàng. Tuyết Hoàng nhìn Trần Viễn, thực sự là càng xem càng thưởng thức đem so sánh hắn tuyệt thế thiên phú, hắn có như vậy vì bảo vệ loài người danh giới, có can đảm tinh thần hy sinh, mới là càng thêm đáng quý điểm này, so với cái gì đều trọng yếu. Tuyết Hoàng, độ thiện cảm 20. Trước mặt độ thiện cảm, 70 điểm. Này 6. Trần Viễn một mặt choáng váng, nhìn Tuyết Hoàng trên đỉnh đầu độ thiện cảm lại tăng vọt 20 điểm. Hắn nghiêm trọng hoài nghi Tuyết Hoàng có phải là có bị tra tấn khuynh hướng. Lão yêu thích có người chống đối nàng. Cô ảnh, Hàn Sương cũng bị Trần Viễn nói nhiệt huyết sôi trào. Thực các nàng hai người cũng không muốn như vậy bất tức tối lui đem thần chủ bí tàng chắp tay nhường ra. Có thể đây là liên minh cao tầng thương nghị đi ra kết quả, cũng là từ cái nhìn đại cục liền góc độ lo lắng, không thể không phục tử. Thời khắc này, các nàng phảng phất ở Trần Viễn trên người nhìn thấy một bó quang. Cô ảnh, độ thiện cảm 5. Trước mặt độ thiện cảm, 85 điểm. Hàn Sương, độ thiện cảm 1. Trước mặt độ thiện cảm, 91 điểm. Hàn Sương tôn giả nhìn Trần Viễn, chẳng biết vì sao, cảm giác thấy hơi tim đập nhanh hơn, mấy triệu năm đều không hề lay động tâm thái, dĩ nhiên nổi lên từng cơn sóng gợn. Thực Hàn Xương Tôn giả mặt ngoài lạnh như băng, so với cô ảnh Tôn giả lời nói giảm rất nhiều, nhưng thực nàng là tính tình trong nóng ngoài lạnh, trái lại càng dễ dàng động tình. Nàng kính phục Trần Viễn tuyệt thế thiên phú, cũng càng thêm kính phục Trần Viễn không lo không sợ dũng khí ít đi mấy phần lối đời, nhiều hơn mấy phần nhiệt huyết, đây là nàng yêu thích thiếu niên dáng dấp. Cũng không biết Trần Viễn có thể hay không chú ý ta so với hắn đại mấy triệu tuổi. Cô ảnh Tôn giả trong lúc nhất thời trong đầu hiện ra một chút đồ ngổn ngang. Trần Viễn tự nhiên không có cái gì không biết sợ tinh thần. Hắn thực chính là tùy tiện cầu này. Chủ yếu giải ngân hà là hắn đất phong, nếu như giải ngân hà là người khác đất phong, hắn liền không nói như vậy. Cũng được, nếu ngươi tâm ý đã quyết, ta không ngăn cản ngươi. Ngươi vừa vì là ta đệ tử, vi sư nhưng không có truyền thụ ngươi bất kỳ thần thông bí pháp, bao nhiêu có vẻ hơi không xứng trước, bản thân ngươi tự có đại tạo hóa, vi sư liền bất truyền ngươi thần thông nào. Vật ấy tên là quá rõ ràng thần đột phù, chính là 150 triệu năm trước, quá rõ ràng thần chủ tự tay ban tặng ta bảo mệnh thần phù. Này phù bên trong khắc họa thần chủ cấm chế, mặc dù là đối mặt nắm giữ tầng thứ 8 pháp tắc không gian thần vũ trụ chủ, ngươi như cũ có thể dựa vào này phù, trong nháy mắt trốn vào ngàn tỷ năm ánh sáng ở ngoài, mặc dù là thần vũ trụ chủ đều không thể đưa ngươi khóa chặt. Thế nhưng này quá rõ ràng thần đột phù, chỉ cái này một viên, cũng chỉ có một lần sử dụng cơ hội, không phải vạn bất đắc dĩ, ngươi cũng không muốn dễ dàng sử dụng. Tuyết Hoàng do dự chốc lát, cuối cùng đem một viên thần phù ban tặng Trần Viễn. Vật này nàng để lại hơn 100 triệu năm đều không cam lòng dùng. Hiện tại nhưng quay đầu đưa cho Trần Viễn. Đa tạ sư tôn. Trần Viễn ánh mắt sáng lên. Mẹ nó, thứ tốt ta. Không nghĩ đến khẩu này một làn sóng, có thể được loại bảo vật này. Linh kiếm ra, thiên điệu tam giới, ta là chí tôn. Chương 1495, thể chết theo. Chương 1495, thể chết theo. Quang ảnh thu tập thuật. Chỉ thấy Hàn Xương Tôn giả đánh ra một đạo pháp quyết, dĩ nhiên đem Trần Viễn cùng Tuyết Hoàng đối thoại hình ảnh cho thu thập lại. Ngươi làm gì? Trần Viễn một mặt choáng váng hỏi. Thánh tử điện hạ, ta cảm thấy cho ngươi nói rất có lý, ta đã quyết định, Hàn Xương đồng ý tùy tùng Thánh tử điện hạ trấn thủ giải ngân hà, cùng ngài cùng tiến lên trận giết địch. Dù cho chạy khô giọt máu cuối cùng, cũng tuyệt không hướng về dị tộc túi đầu. Ta đã đem ngài đối thoại hình ảnh thu thập lên, sau đó ta liền sẽ tuyên bố ở vũ trụ trên tinh võng, có thể chúng ta thay đổi không được loài người liên minh cao tầng cái nhìn, thế nhưng chúng ta nhất định phải để vũ trụ trên mỗi người tộc công dân biết, loài người không thiếu nhiệt huyết hạng người, dù cho lần chiến đấu này nhất định là khốc liệt, nhất định là muốn hy sinh, ta cũng phải cảnh giác càng nhiều người, cũng đồng thời phải nhắc nhở dị tộc, chúng ta không phải dễ ức hiếp. Ngài là thiên đạo thánh tử, chịu đến vô số vũ trụ thiên kiêu cường giả quan tâm, ngài cũng có tư cách thành tựu vũ trụ công dân tấm gương, thánh tử điện hạ nếu trả giá nhiều như vậy, liền không nên không có tiếng tăm gì. Hàn Xương Tôn giả đừng xem nàng bình thường lạnh lạnh, thật giống đối với chuyện gì đều thờ ơ, không nghĩ đến nàng lại là cái nhiệt huyết nữ tử. Thời khắc mấu chốt như thế dũng, có điều ngươi nhà đem ta video phát đến vũ trụ trên tinh võng, vậy ta chẳng phải là thật đến thể sống chết thủ vệ giải ngân hà? Ta chỉ là tùy tiện nói một chút ta, ngươi làm sao vẫn là thật? Vạn nhất đến lúc ta đánh không lại, muốn tránh đi, làm nào binh, chẳng phải là muốn bị trở thành một đời trò cười? Dù sao Bạch Hoàng phân thân tuy rằng có thể hiệu lệnh một phần đại quân dị tộc, nhưng vạn nhất thần vũ trụ chủ ra tay đây, vạn nhất hắn chủng tộc ra tay đây, có chút tình huống ai cũng dự không ngờ được a. Cái này sáu vẫn là không muốn lộ liễu như vậy đi, bản tọa chấn thủ giải ngân hà, lại không phải vì những này hư danh. Ta không cần để cho người khác đến sùng bái ta, khen tặng ta, kính ngưỡng ta nghĩ làm, ta có thể làm, vẹn vẹn chỉ là vì bảo vệ quê hương, chỉ đến thế mà thôi. Trần Viễn lời này vừa nói ra, Hàn Xương Tôn giả, cô ảnh Tôn giả xem ánh mắt của hắn lại không giống nhau. Hàn Xương Tôn giả, độ thiện cảm 1. Trước mặt độ thiện cảm, 92 điểm. Cô ảnh Tôn giả, độ thiện cảm 5. Trước mặt độ thiện cảm, 90 điểm. Thế gian này cường giả, có làm tên, có vì lợi, có danh lợi để muốn. Này rất bình thường, cũng không cần công kích. Dù sao thiên hạ rộn ràng, đều vì lợi hướng về. Ngươi cái gì chỗ tốt đều không có, tại sao muốn đi làm chuyện nguy hiểm như vậy đây? Nhưng Trần Viễn thật giống thật sự không muốn những thứ này. Hắn nói chính là lời nói thật lòng. Nay vừa vặn càng thêm đáng quý, chỉ vì bảo vệ trong lòng quê hương, hắn khả năng trả giá tất cả, bao quát sinh mệnh. Đây đối với thân là thiên đạo thánh tử, tiền đồ vô lượng yên tổng mà nói, lại là cỡ nào trọng đại hy sinh cùng trách nhiệm. Này không phải là một đời mới minh chủ, hắn đáng giá được chúng ta đuổi theo. Cô ảnh, Hàn Xương lẫn nhau đối diện một ánh mắt, dĩ nhiên cùng quỳ một chân trên đất. Chủ thượng, từ bắt đầu từ hôm nay, ta, cô ảnh, ta Hàn Xương, đem thể chết theo chủ thượng, nguyên là chủ nhân bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng, vạn tử không chối tử. Hai vị vô địch vũ trụ hầu như nói như đinh chém sắt. Nói ra lời nói này, cũng là đại diện cho các nàng cống hiến cho đối tượng, triệt để từ huyền linh nữ hoàng, biến thành Trần Viễn. Không nghĩ đến tùy tiện khẩu này một làn sóng, không chỉ có được quá rõ ràng thần đột phù, còn thuận tiện nhận lấy hai viên ái tướng. Vừa vận phát triển giải ngân hà vũ trụ hạm đội, cần cao thủ tọa trấn. Này không liền đến sao? Tuyết Hoàng bóng mờ khá là khen ngợi gật gật đầu. Trần Viễn cái này hái đồ, nàng càng xem càng yêu thích, càng xem càng thỏa mãn, rất có hùng chủ phong độ. Có chút tuyệt thế thiên kiêu tuy rằng thiên phú dị bẩm, nhưng trên căn bản chỉ đối với tu luyện cảm thấy hứng thú, một lòng theo đuổi vũ trụ đại đạo. Đối với loài người bên trong trách nhiệm một mực mặc kệ. Loại này thiên kiêu bồi dưỡng được đến thì có ích lợi gì? Cũng được, hai người ngươi nếu đồng ý đi theo đồ nhi này của ta, bổn hoàng liền lại ban tặng hai người ngươi một bộ tu luyện tâm đắc. Đây là bổn hoàng một đường trưởng thành đến vũ trụ thần hoàng tâm đắc cảm ngộ, hai người ngươi hảo hảo tìm hiểu, có lẽ đối với các ngài tương lai đột phá vũ trụ thần hoàng, có thể thiếu đi rất nhiều đường vòng. Tuyết Hoàng lại lần nữa hào phóng ra tay, ban xuống rồi thần hoàng cảm ngộ phá. Vật này nhưng là có tiền cũng không mua được a. Đa tạ Tuyết Hoàng bệ hạ. Cô ảnh, Hàn Xương, hai người vội vã cảm kích nói. Tuyết Hoàng bóng mở đang chuẩn bị rời đi, đột nhiên nàng tuyệt thế cao ngạo trong con ngươi né qua một vệ tinh mang. Cuối cùng, ánh mắt của nàng rơi vào Viêm Tiểu Vũ trên người. Nguyên lai, Thiên Hỏa Thần Tôn nửa kia chân linh lại ở đây. Thực sự là đạp phá thiết hải vô mịch sử, bỗng nhiên nhìn lại, người kia nhưng ở đèn đuốc giá rời nơi. Bèo. Một giây sau, Tuyết Hoàng pháp thân liền biến mất không thấy hình bóng. Cùng lúc đó, chính đang bí cảnh trong không gian tìm hiểu thái cổ thần văn Tuyết Hoàng, đột nhiên mở mắt ra. Nàng khẽ miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Như băng sơn hòa tan, trong nháy mắt ấm áp một thế giới. Thiên Hỏa Thần Tôn nửa kia chân linh xuất hiện. Cái gì? Lời này vừa nói ra, Huyền Linh Nữ Hoàng, Hỏa Hoàng, Thái Sơ Thần Hoàng, Cổ Tiêu Thần Hoàng, dồn dập vì thế mà chấn động. Một cái Thiên Hỏa Thần Tôn tự nhiên không đáng bọn họ kích động như thế. Chân chính đáng ra kích động là tìm kiếm chín liên thần chủ sự tình, rốt cục có một tia manh mối. Tuyết Hoàng tiền bối, ta đại sư tỷ mặt khác một nửa chân linh ở nơi nào? Huyền Linh Nữ Hoàng liền vội vàng hỏi. Xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt, nàng ngay ở Trần Viễn bên người. Lúc này Hỏa Linh Nhi tự nhiên cũng nghe được lần này đối thoại. Thân thể của nàng không tự giác run rẩy một hồi. Hồi tưởng lại năm đó Trần Viễn lần thứ nhất gặp phải nàng lúc, đã từng nói với nàng quá lời nói: "Ngươi rất giống một người bằng hữu của ta. Ngươi lai, ngươi thật sự có một cái cùng ta dài đến như thế, thậm chí ngay cả khí tức đều giống nhau bằng hữu. Người này có khả năng là ta, cũng có khả năng không phải ta, vậy ngươi đến cùng yêu thích đến cùng là nàng vẫn là ta?" Hỏa Linh Nhi nội tâm vô cùng xoắn xuýt, lại không có so với lo lắng, ngũ vị tạp trần. Nàng không biết là nên thích hay nên buồn. Thế nhưng nàng không có bất kỳ biện pháp nào. Sự tiến triển của tình hình so với nàng theo dự đoán còn nhanh hơn. Nên đến, trung quy vẫn là đến rồi. Mặc kệ ngươi có nguyện ý hay không, bánh xe lịch sử của quận này phảng phất chính là nàng từ lâu số mệnh an bài sứ mệnh. Quá tốt rồi, không nghĩ đến ta phái người ở toàn bộ giải ngân hà siêu tầm, cuối cùng đại sư tỷ chân linh lại cách chúng ta như thế gần. Trần Viễn người này, vì sao không sớm hơn một chút bẩm báo? Huyền Linh Nữ Hoàng không nhịn được nổ nước bọt nói. Có thể, hắn cũng không biết tìm kiếm chín liên thần chủ việc là cỡ nào trọng yếu. Chuyện này cũng không trách hắn. Tuyết Hoàng lên tiếng nói. Dù sao cũng là chính mình thu đệ tử, nên giữ gìn vẫn phải là giữ gìn. Bất kể nói thế nào, này xem như là gần đoạn thời gian tới nay tốt nhất một cái tin. Ta lập tức là có thể cùng đại sư tỷ đoàn tụ. Huyền Linh Nữ Hoàng hiển nhiên càng thêm quan tâm chính là Thiên Hỏa Thần Tôn, mà cũng không phải là Hỏa Linh Nhi. Sau 5 phút, chỉ thấy Trần Thị Trang Viên bầu trời, tương đương mạnh mẽ vô cùng khí tức, ầm ầm giáng lâm. Có tới trên trăm vị vũ trụ tôn giả, cộng thêm 5 đại vũ trụ thần hoàng, tập thể giáng lâm Trần Thị Trang Viên. Bên trong tự nhiên cũng có Hỏa Linh Nhi, Yêu Tiểu Thất, Tử Lan thần nữ, Mâu Đơn thần nữ, Long Yên, Cổ Nguyệt Tử mọi người. Trần Viễn liếm cầu đối tượng, lúc này gần như đến đông đủ. Làm Hỏa Linh Nhi cùng Viêm Tiểu Vũ bốn mắt nhìn nhau một sát na. Hai trong lòng người gần như cùng lúc đó vì đó chấn động.